Chương 1, phế bỏ. Thái Ất Sơn Mạch, tọa lạc tại Nam Việt tu chân giới thất đại tông phái một trong, Thái Ất môn. Mà ở trong dãy sơn mạch này tại một nơi xa xôi, có một linh khí thập phần mỏng manh đỉnh núi, tại đây thế thế đại đại một cái tiểu tu chân gia tộc, bọn hắn tự xưng Lâm thị gia tộc. Cùng Thái Ất Sơn Mạch những thứ khác tu chân gia tộc đồng dạng, Lâm thị gia tộc cũng muốn đã bị Thái Ất môn quản hạt, bọn hắn chiếm cứ lấy Thái Ất môn tu chân tài nguyên, mỗi tháng đều muốn giao nạp nhất định số lượng cung phụng. Lâm thị gia tộc các đệ tử ở bên trong, Lâm Phong là tuổi nhỏ nhất một cái. Hắn tuy nhiên chỉ có 16 tuổi, nhưng đã đem Thối Long Quyết tu luyện đến nhập môn giai đoạn đệ nhị trọng, tương đương với bình thường tu sĩ toàn chiếu kỳ tầng thứ 6 cảnh giới, cái này tại trên Thái Ất Sơn Mạch đều là đứng đầu trong danh sách tu luyện tốc độ. Hôm nay, Lâm Phong chính tại bên trong phòng của mình đã tọa, cửa phòng vậy mà tự động mở, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Lâm thị gia tộc lão tổ đi đến. Lâm Phong đang muốn đứng dậy hành lễ, Lâm thị lão tổ ngay vội khoát khoát tay, ý bảo hắn không muốn lên tiếng. Lâm Phong đành phải ngồi xuống, mà Lâm thị lão tổ đóng kỹ cửa phòng về sau, lại trong phòng bố trí một cái cách ly pháp trận, lúc này mới ngồi sang đây xem nhìn Lâm Phong. Lâm Phong bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, bởi vì theo hiểu chuyện bắt đầu, vị này lão tổ vẫn đối với chính mình cực kỳ nghiêm khắc, nhưng là giờ này khắc này, lão tổ trong ánh mắt vậy mà tràn đầy thần sắc yêu mến. Một lát qua đi, lão tổ duỗi ra tay trái của hắn, hơn nữa mặc niệm một cái pháp quyết, Lâm Phong ngạc nhiên trông thấy, vốn là không có vật gì trên ngón tay, vậy mà hiện ra một cái tinh xảo khéo léo giới chỉ. Lão tổ đem giới chỉ theo trên ngón tay tháo xuống, rồi sau đó lại niệm một cái pháp quyết, hình như là giải trừ cấm chế nào đó, đón lấy đem giới chỉ đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong nghi hoặc tiếp nhận giới chỉ, không rõ lão tổ cái này là ý gì. Lão tổ rồi mới lên tiếng, "Phong Nhi, đây là chúng ta Lâm thị gia tộc tổ truyền chí bảo, tuy nhiên thẳng cho tới bây giờ, còn chưa từng có người hiểu nó ở bên trong huyền cơ, nhưng là tác dụng của nó tuyệt không đơn giản. Đây tính toán là một mai không gian giới chỉ, tác dụng của nó cùng loại với chúng ta sử dụng túi trữ vật, nhưng là so túi trữ vật không gian càng lớn, hơn nữa có thể dung nạp vật còn sống. Kỳ quái nhất chính là ngươi có thể sử dụng pháp quyết bắt nó theo trên ngón tay biến mất. Giới chỉ biến mất cho dù cảnh giới cao tới đâu tu sĩ, cũng phát hiện không được sự hiện hữu của nó. Cái giới chỉ này đã tại Lâm gia truyền thừa rất nhiều đời rồi, nhưng là có rất ít người nhìn thấy qua nó bên trong tình cảnh, bởi vì chỉ có tu luyện Thối Long Quyết người mới có thể để cho cái giới chỉ này nhỏ máu nhận chủ." Lâm Phong gãi đầu nói, "Cái này cũng không có gì a. Cùng túi trữ vật không phải không sai biệt làm sao?" Lão tổ Dương Nội trừng mắt liếc hắn một cái, "Ta sống lớn như vậy mấy tuổi, còn chưa từng nghe nói qua có như vậy túi trữ vật. Hơn nữa cái giới chỉ này, đích thật là thời kỳ thượng cổ tiểu truyền thừa, chúng ta Lâm thị gia tộc tại lúc ấy cũng từng thanh danh hiển hách, chỉ có điều về sau mới dần dần xuống dốc." Lâm Phong nháy mắt nói, "Nó như vậy nó có lai lịch rất lớn sao?" Lão tổ khoát tay áo, "Ta không có thời gian với ngươi nói tỉ mỉ rồi, ngươi đem giới chỉ đeo lên, sau đó sử dụng bổn nguyên máu huyết đem nó nhỏ máu nhận chủ, nó sau này sẽ là của ngươi, ngươi tốt hơn tốt đảm bảo." Lâm Phong đem giới chỉ mang theo trên tay, sau đó dựa theo lão tổ nói tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Nhỏ máu hoàn thành trong tích tắc, Lâm Phong trong đầu tự động hiện ra cùng giới chỉ có quan hệ vài đạo pháp quyết. Lâm Phong sử dụng pháp quyết mở ra giới chỉ, phát hiện hắn bên trong không gian hoàn toàn chính xác rất lớn, bất quá nhưng lại hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ có một khỏa hình thù kỳ quái linh thảo. Lâm Phong còn không có hỏi, lão tổ tiểu đối với hắn nói, trong giới chỉ cái kia khỏa linh thảo không người nhận thức, nó cũng không biết tại trong giới chỉ sinh tồn đã bao nhiêu năm, đến nay đã muốn cành lá rậm rạp. Kỳ quái chính là, cái này gốc linh thảo cùng những thứ khác vật thể bất động, nó vô pháp sử dụng thần thức theo trong giới chỉ lấy ra. Ngừng lại một chút, lão tổ tiếp tục nói, ta mới vừa nói rồi, cái giới chỉ này thập phần kỳ lạ quý hiếm, ngươi có thể đem còn sống linh dược tấy ghép đi vào tiến hành nuôi trồng, hơn nữa bên trong linh khí giống như càng đậm một ít. Ta vốn ở bên trong trồng qua một ít linh dược, nhưng là gia tộc sinh kế ngày càng sa sút, ta chỉ tốt bắt bọn nó toàn bộ bán đi, cho nên tiểu không có gì lưu cho ngươi. Lâm Phong đột nhiên nhìn xem lão tổ nói ra, nếu là tổ truyền giới chỉ, tại sao phải giao cho ta đâu này? Lão tổ thở dài nói ra, ngươi vừa mới tại Thái Ất môn tổ chức luận võ trên đại hội, đã thương nặng Thái Ất môn thân truyền đệ tử Ngô Cương, hắn nhưng là Thái Ất môn tam trưởng lão bảo bối cháu ruột, hơn nữa chúng ta Lâm thị gia tộc đã thiếu cung phụng nhiều tháng, ngươi phải đi ra ngoài trốn một thời gian ngắn. Lâm thị gia tộc gần ngàn năm nay, trừ ta ra, ngươi là duy nhất luyện thành Thối Long Quyết tử tôn, cái giới chỉ này tương lai cũng hay là muốn giao đưa cho ngươi, chỉ bất quá bây giờ thoáng nói trước một ít thời gian, ngươi mang theo nó đi nhanh lên a. Lâm Phong tức giận nói, Ngô Cương vốn đã muốn thua, là hắn từ phía sau lưng tập kích ta bất đắc dĩ mới phản kích. Thái Ất môn tam trưởng lão chẳng lẽ hội nhìn không thấy sao? Lão tổ lắc đầu, tu chân giới người mạnh là vua, không có gì đạo lý tốt giảng, ngươi nếu không đi, mạng nhỏ chỉ sợ cũng giữ không được. Lâm Phong quật cường đứng lên, người nào làm người đó chịu. Ta muốn là đi, Thái Ất môn tam trưởng lão tìm không thấy ta, cuối cùng còn không phải muốn bắt Lâm thị gia tộc hạ giận. Nhưng hắn là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, chúng ta Lâm thị gia tộc toàn bộ cộng lại cũng đánh không lại hắn. Lão tổ phẫn nộ quát, hồ đồ. Chúng ta Lâm thị gia tộc vì sao lại bị người khi dễ? Không cũng là bởi vì từ xa xưa tới nay không có nguyên anh kỳ tu sĩ chủ trì cục diện sao? Nếu không ta đây đem lão già khổng tại sớm mấy năm may mắn tiến giai đến kết đan hậu kỳ, chúng ta Lâm thị gia tộc ngay địa vị bây giờ cũng không giữ được. Chúng ta vì cái gì không có nguyên anh kỳ tu sĩ? Ngoại trừ khuyết thiếu đại lượng tu chân tài liệu, cuối cùng chẳng phải là không có tư chất ưu dị tử tôn sao? Mà ngươi tiểu là gia tộc chúng ta hy vọng à, ngươi là một phong song linh căn tư chất là ít có 9 điểm, cho dù tại trong thất đại tông phái, cũng tuyệt đối cũng coi là tu chân kỳ tài. ngoại trừ hiếm thấy đơn linh căn, tư chất của ngươi là tối ưu. Từ ngày ngươi sinh ra, ngươi tựu gánh chịu toàn gia tộc hy vọng, thậm chí ngay tên của ngươi cũng tương hợp ngươi linh căn thuộc tính. Nếu như ngươi có cái gì sơ suất, ta đây đem lão già khổng còn sống còn có ý gì? Lâm Phong trần chờ nói, đúng vậy, nếu như Thái Ức môn tam trưởng lão làm khó dễ ngươi làm sao bây giờ? Lão tổ thở dài, ta đã sống hơn 1000 năm, cho dù không có gì ngoài ý muốn, thọ nguyên cũng nên đã tiêu hao hết. Lâm Phong muốn nói cái gì nữa, lão tổ vội vàng sao động cắt đứt hắn, sau đó giao cho Lâm Phong một quả ngọc giản nói ra, đây là Thối Long Quyết toàn bộ thiên pháp quyết, ngươi mang theo nó lập tức rời đi, đi được càng xa càng tốt. Thối Long Quyết là Lâm thị gia tộc tổ truyền công pháp, ngươi đem nó phóng tới trong không gian giới chỉ hảo hảo cất kỹ, ngàn không được đem nó mất đi. Lâm Phong đem ngọc giản cất kỹ, không gian giới chỉ cũng trên ngón tay biến mất, lão tổ ngay cáo biệt lời nói đều không có lại để cho hắn nói, tiểu thô lô đem hắn oanh xuống núi. Lâm Phong mới vừa đi tới lưng chừng núi sườn núi, từ đằng xa tiểu nhanh chóng bay tới đột quang, trong nháy mắt thời gian tiểu rơi xuống trước mặt của hắn. Lâm Phong tập trung nhìn vào, người tới chính là Thái Ức môn tam trưởng lão Ngô Thiên Bạch. Ngô Thiên Bạch vẻ mặt tái nhợt chăm chú nhìn Lâm Phong, nguyên anh kỳ tu sĩ linh áp hơi chút thi triển, Lâm Phong trên người tiểu như gánh vác lấy ngàn cân cự thạch giống nhau bị ép tới thở không nổi, trên mặt cùng trên cổ rất nhanh xuất hiện đầu đầu gân xanh, hàm răng nghiến chặt. Lâm thị lão tổ tại thần thức phát hiện cái này một tình huống, cho nên nhanh chóng chạy tới, nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ linh áp đồng dạng ngay hắn cũng không chịu nổi, Lâm thị lão tổ đành phải đứng ở một bên lớn tiếng nói, tam trưởng lão hạ thủ lưu tình, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Ngô Thiên Bạch lúc này mới đem linh áp thu trở về, Lâm Phong như chút được gánh nặng không người đại thở gấp khí thô. Lâm thị lão tổ vội vàng nói, tam trưởng lão đã đến rồi, xin mời tiến vào hàn xá ngồi xuống, lại để cho Lâm thị gia tộc lược tận một phen địa chủ. Ngô Thiên Bạch trầm mặt nói ra, hừ, cái gì địa chủ? Nơi này là các ngươi Lâm thị gia tộc sao? Chỉ cần ta một câu, các ngươi vẫn không thể ngoan ngoãn lăn đi ra. Lâm thị lão tổ không dám tức giận, tam trưởng lão nói rất đúng. Ngô Thiên Bạch tiếp tục xem Lâm Phong nói ra, nói thiệt cho ngươi biết à, thần trí của ta một mực không có rời đi qua này tòa đỉnh núi. Ngươi muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy? Lâm thị lão tổ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, tam trưởng lão chuyện này, Lâm Phong hắn chỉ là xuống núi làm một chuyện, nào có đào thoát cái gì. Ngô Thiên Bạch hai mắt trừng lên, đem ta cháu ruột đánh thành trọng thương, lại để cho tu vi của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, phần này trách nhiệm, tiểu tử này nên vậy gánh chịu a. Lâm Phong đánh bạo nói ra, tam trưởng lão nếu nhìn rõ mọi việc nên không khó nhìn ra là Ngô Cương đánh lén ta trước. Hắn bởi vì bị ta đả bại mà thẹn quá hóa giận, cho nên mới xúc động mà đánh lén, chuyện này không nên quy tội ta. Ngô Thiên Bạch ra mặt kéo một phát, như thế nào, ý của ngươi là ta lấy lớn hiếp nhỏ, cố ý kiếm chuyện với ngươi? Lâm thị lão tổ vội vàng nói, tiểu bối không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tam trưởng lão đừng nên trách. Ngô Cương tổn thương như là đã tạo thành rồi, chúng ta Lâm thị gia tộc cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm, chỉ cần ta có thể làm được, cam nguyện vì tam trưởng lão cống hiến sức lực, dùng cái này để đền bù lệnh ái tổn thất. Ngô Thiên Bạch nhe răng cười nói, đây chính là ngươi nói. Đầu tiên, ta muốn đem tiểu tử này phế bỏ, lại để cho hắn về sau không cần phải lại ỷ vào mình là song linh căn tiểu không coi ai ra gì. Tiếp theo, ngươi với tư cách trưởng bối của hắn quản giáo vô phương, Lâm thị gia tộc phải vì thế trả giá thật nhiều. Ngươi nếu đem Lâm thị gia tộc chủ tu công pháp giao ra đây, ta liền cho không hề trừng phạt những người khác, nếu không, hừ. Lâm thị lão tổ sắc mặt đại biến, vạn không được. Lâm Phong hắn chỉ là một toàn chiếu kỳ 6 tầng tiểu tu sĩ, tam trưởng lão dùng nguyên anh kỳ đại tu sĩ tu vi đối với hắn ra tay, nói ra chỉ sợ sẽ gặp người chế nhạo. Đến tại chúng ta Lâm thị gia tộc chủ tu công pháp, đối với tam trưởng lão mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa tại trong tu chân giới, gia tộc hoặc môn phái chủ tu công pháp là kiêng kỵ truyền ra bên ngoài, tam trưởng lão có nên không không biết ta. Lô Thiên Bạch không kiên nhẫn nói, hừ, cái này Lâm Phong dùng toàn chiếu kỳ 6 tầng tu vi, rõ ràng đem toàn chiếu kỳ 9 tầng Ngô Cương đánh thành trọng thương, nếu không là của các ngươi chủ tu công pháp có vấn đề, còn có thể là nguyên nhân gì? Nói thiệt cho ngươi biết, nếu không đối với các ngươi chủ tu công pháp cảm thấy hứng thú, ta đường đường nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản không muốn phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Đem các ngươi Lâm thị gia tộc tất cả đều diệt, cũng không có cái gì phiền toái, mạnh được yếu thua vốn là tu chân giới pháp tắc. Lâm thị lão tổ sắc mặt trắng bệch, chỉ cần đừng thương tổn Lâm Phong, khác điều kiện đều tốt nói. Lâm Phong tất chính là ngạo nghễ nói ra, họa là ta sông, trách nhiệm do ta một người chịu. Muốn chém muốn giết tùy ngươi, nhưng là không cần phải thai họa Lâm gia những người khác. Lô Thiên Bạch mãnh liệt ngẩng đầu, đột nhiên đối với Lâm Phong vươn một tay, Lâm Phong không đợi kịp phản ứng, liền từ hơn 10 trượng ngoại trừ địa phương bị lăng không bắt được tam trưởng lão trước mặt. Tam trưởng lão năm ngón tay hung hăng đặt tại Lâm Phong trên trán, Lâm Phong toàn thân vô pháp lúc đích, cả người cứ như vậy bị tam trưởng lão dẫn ra ở giữa không trung. Tam trưởng lão trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười, sau đó một cổ khổng lồ linh lực theo trên tay bừng lên. Lâm Phong chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một hồi ầm ầm kịch liệt đau nhức, tận lực bồi tiếp cùng loại với xương cốt nào đó gì đó vỡ vụn thanh âm, sau đó ý thức của hắn bắt đầu chậm rãi mơ hồ, đến cuối cùng trực tiếp mất đi. Tại hắn bất tỉnh trước khi chết trong nháy mắt đó, hắn chứng kiến Lâm thị lão tổ phấn đấu quên mình hướng tam trưởng lão đánh tới, muốn theo trong tay hắn đem Lâm Phong cứu đến. Đúng vậy, tam trưởng lão tay kia trở tay hất lên, một cổ mạnh mẽ pháp lực phá phong ra, trực tiếp đem Lâm thị lão tổ chém thành hai nửa. Chương 2, linh căn toái tiên vong thành. Chuyện tình kế tiếp phát sinh, Lâm Phong cũng không biết. Hắn bị tam trưởng lão pháp lực chấn ngất đi, nguyên vốn hẳn nên một điểm ý thức cũng không có, nhưng là vừa rồi Lâm thị lão tổ bị giết một màn kia, tại trong tâm linh của hắn đưa tới cực lớn đau đớn, lại để cho ý thức của hắn đột nhiên thức tỉnh một chút như vậy điểm, nhưng lại không đủ để tỉnh mở mắt. Lâm Phong lâm vào một loại đần độn trạng thái, hắn giống như tiến nhập một cái vô biên hư không, linh hồn cứ như vậy không tự chủ được bốn phía du đãng, tất cả trí nhớ tựa hồ cách mình đều rất xa xôi, nhưng là chỉ có một điều là rõ ràng nhất, thì phải là vừa mới lấy được không gian giới chỉ pháp quyết. Lâm Phong trong lúc lơ đãng niệm lên cái này đạo pháp quyết, sau đó hắn chứng kiến trong giới chỉ cái kia gốc linh thảo, vậy mà trống rông xuất hiện tại trước mặt của hắn. Lâm Phong kinh ngạc chứng kiến, theo linh thảo đỉnh đột nhiên tách ra chín nhan sắc khác nhau đóa hoa, mà lúc này, linh thảo đã đi tới Lâm Phong phía dưới, Lâm Phong cả người tựa hồ là ngồi ở phía trên. Chín đóa hoa đều phân bố tại Lâm Phong xung quanh, Lâm Phong cảm giác được chính mình giống như chính đang không ngừng hấp thu vật gì đó, cảm giác thân thể bành trướng. Mà cùng lúc đó, cái kia gốc linh thảo lại đang không ngừng thu nhỏ lại, đến cuối cùng vậy mà vô ảnh vô tung biến mất, chỉ để lại chín đóa hoa phiêu phù ở Lâm Phong xung quanh. Kế tiếp, Lâm Phong trong ý thức đột nhiên tràn vào tới một cổ quái ý niệm trong đầu, chính là của hắn trong cơ thể vậy mà hấp thu cái kia khỏa linh thảo, mà cái kia khỏa linh thảo tên gọi là Cửu Nhị Thiên Tham, Cửu Nhị Thiên Tham kết ra tới chín đóa hoa, từ nay về sau muốn tại trong cơ thể của hắn không ngừng hấp thu linh khí chậm rãi lớn lên. Lâm Phong gặp chuyện như vậy cảm thấy kinh ngạc, tưởng rằng chính mình đần độn đang nằm mơ, nhưng là kế tiếp một màn càng làm hắn hồ đồ rồi. Cái kia chín đóa hoa đột nhiên đồng thời hướng Lâm Phong bắn ra một đầu sợi tơ tuy nhiên rất nhỏ, nhưng cảm giác cũng rất rắn chắc, theo mặt ngoài xem giống như là tơ nhện. Lâm Phong cùng chín đóa hoa trong đó cứ như vậy bị tơ nhện chia làm chín cái khu vực thập phần quy tắc. Sau đó chín đóa hoa lần nữa phóng xạ ra rất nhiều sợi tơ, mỗi đóa hoa trong lúc đó đều có sáng ngời quang ti liên tiếp, hơn nữa cùng Lâm Phong trung tâm cũng phải tương thông, thoạt nhìn tựa như một trương rậm rạp chẳng chỉ tí võng. Cũng vừa lúc đó, Lâm Phong trong ý thức lần nữa tràn vào tới một quái dị ý niệm trong đầu. Lâm Phong cùng chín đóa hoa hình thành khu vực này, lại có một cái tên gọi là Tiên Võng. Tiên Võng đã trở thành Lâm Phong thân thể một bộ phận, cái kia chín đóa hoa lớn lên càng lớn, Tiên Võng uy lực sẽ càng mạnh. Ý nghĩ này tràn vào Lâm Phong ý thức về sau, tất cả hình vẽ tiểu đều biến mất, Lâm Phong lâm vào chính thức trạng thái ngủ say. Mà Thái Ức môn Tam trưởng lão Ngô Thiên Bạch, xác nhận Lâm Phong linh căn đã bị pháp lực của hắn chỗ trấn vỡ, Lâm thị lão tổ cũng bị hắn đánh chết, lúc này mới bay đến Lâm thị gia tộc tông trong nội đường. Lâm thị gia tộc lúc này đã muốn sợ làm một đoàn. Ngô Thiên Bạch chỉ là nhàn nhạt nói một câu, đem các ngươi gia tộc chủ tu công pháp giao ra đây, ta tha các ngươi một con đường sống, nếu không, các ngươi từ nay về sau toàn bộ biến mất. Không biết qua bao lâu thời gian, Lâm Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, tiêu thống khổ phát hiện mình linh căn đã bị làm vỡ nát, về sau muốn tu chân đã muốn không có khả năng. Kế tiếp, hắn gặp được một cái đáng sợ sự thật, Lâm thị lao tổ thi thể tiểu nằm tại bên cạnh của mình, mà ở phía trên sườn núi, Lâm thị gia tộc những người khác cũng đã toàn bộ bị giết, bọn hắn thi thể cứ như vậy hiển nhiên bày đặt tại Lâm thị gia tộc trước cửa. Lâm Phong lập tức sẽ hiểu, đây là Ngô Thiên Bạch cố ý làm ra. Hắn đem Lâm Phong linh căn phế bỏ, lưu lại Lâm Phong một cái mạng, nhưng lại vô pháp tiếp tục trên tu chân đại đạo. Hơn nữa đem Lâm thị gia tộc diệt cả nhà, dùng cái này đến cảnh cáo mặt khác tu chân gia tộc, về sau có ai còn dám dĩ hạ phạm thượng, sẽ lọt vào đồng dạng kết cục. Ngô Thiên Bạch, có bản lĩnh ngươi giết ta. Ngươi hôm nay không giết ta, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ giết chết ngươi. Lâm Phong cuồng loạn ngửa mặt lên trời rống lớn, mà Ngô Thiên Bạch cũng sớm đã về tới Thái Ức môn. Với tư cách Thái Ức môn tiến giai nguyên anh kỳ đại tu sĩ nhỏ tuổi nhất, Ngô Thiên Bạch thọ nguyên là trong cùng bối nhiều nhất, cho nên đặc biệt đã bị Thái Ức môn các trưởng lao khác coi trọng, hắn tiện tay tiêu diệt một cái tiểu gia tộc, cũng không có ai hội chỉ trích hắn cái gì. Trong những ngày kế tiếp, trên Thái Ức sơn mạch tất cả tu chân giả, trước sau như một tiếp tục lấy bọn hắn tu chân kiếp sống, mà đã từng định cư ở chỗ này Lâm thị gia tộc, cứ như vậy triệt để biến mất. Tại tu chân giới, chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, Lâm thị gia tộc tiêu vong cũng không có khiến cho một tia rung động, ngoại trừ Thái Ức sơn mạch địa phương khác thậm chí không có ai biết chuyện này. Nhưng là, với tư cách Lâm thị gia tộc duy nhất người sống sót Lâm Phong, cũng tại một cái cực độ thê thảm trong đêm lặng yên rời đi, sự hiện hữu của hắn tại trong cuộc sống sau này được một số người dần dần quên, bởi vì không ai sẽ cho rằng một cái linh căn bị phế tu chân giả tại mạnh được yếu thua tu chân giới sống sót. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, đúng là cái này đoạn thê thảm đau đớn tao ngộ vì tương lai tu chân giới tạo ra được một cái kinh thiên động địa cường giả. Lúc này Lâm Phong đã muốn đi ra Thái Ức sơn mạch, thoát ly Thái Ức môn khống chế ở dưới phạm vi thế lực. Hắn hiện tại chỗ đi phương hướng căn bản là không có mục đích, bởi vì chỉ phải ly khai Thái Ức sơn mạch, với hắn mà nói ở đâu đều là giống nhau. Lâm Phong hiện tại vẫn là toàn chiếu kỳ 6 tầng thực lực, nhưng là linh căn đã bị hủy, thực lực của hắn không cách nào nữa tiếp tục đề cao, yếu như vậy đẳng cấp, tại bất kỳ nguy hiểm nào trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Đáng giận nhất chính là, Lâm Phong bên hông trong túi trữ vật, lúc này đã muốn giống tuyết. Ngô Thiên Bạch chẳng những hủy hắn linh căn, hơn nữa ngay nửa khối linh thạch đều không có để lại cho hắn, không chỉ là hắn, Lâm thị gia tộc tất cả mọi người túi trữ vật cũng đều bị hắn cướp sạch không còn. Lâm Phong thậm chí có nản lòng thoái chí tự sát ý niệm trong đầu. Nhưng là trong đầu lần lượt hiện ra Lâm thị gia tộc cả nhà bị giết thảm trạng, trong lúc vô hình tại đáy lòng của hắn tạo thành một cổ cường đại muốn sống dục vọng. Mà loại dục vọng này chỗ chỉ hướng mục đích cuối cùng nhất, chính là đi về hướng trở nên mạnh mẽ báo thù hành trình. Báo thù lửa cháy bừng bừng một khi dấy lên, ý chí cầu sinh không thể nghi ngờ là cực đáng sợ. Lâm Phong điều chỉnh tốt đê mê tâm tình, con mắt hướng bốn phía nhìn nhìn, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác hắn đã muốn tiến nhập Thanh Đan môn phạm vi thế lực. Thanh Đan môn đồng dạng cũng là Nam Việt tu chân giới thất đại tông phái một trong, nó cùng Thái Ức môn tiếp giáp với nhau. Hai người trong lúc đó vì tu chân tài nguyên thường xuyên ma sát không ngừng, quan hệ không coi là tốt. Thanh Đan môn am hiểu luyện đan, Thái Ức môn tinh thông luyện khí, hai đại tông phái ai cũng có sở trường riêng, vô luận là công khai hay lén chạm mặt, hai phái đệ tử đều là không ai nhường ai, hơn nữa thường xuyên tranh giành cường đấu hung ác. Thanh đan môn luyện đan kỹ nghệ độc bộ thiên hạ, đồng dạng đan tài bọn hắn có thể luyện chế ra càng nhiều là đan dược, hoặc là đan dược phẩm chất càng thêm tinh thuần. Linh đan diệu dược là tu chân giới chí tôn trọng yếu đệ nhất tài liệu, nắm giữ cao siêu thuật luyện đan là mỗi một tu chân giả tha thiết ước mơ lý tưởng. Nhưng là thanh đan môn chính thức cao siêu luyện đan kỹ nghệ, chỉ nắm giữ ở số ít mấy cái luyện đan sư trong tay, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng truyền ra bên ngoài. Bất quá cho dù bình thường luyện đan đệ tử, cũng đủ để trở thành thanh đan môn để đối ngoại khoe khoang vô liếng. Trở thành thanh đan môn luyện đan đệ tử, là vô số tu chân giả đã từng truy cầu không ngừng mộng tưởng, nhưng là khi bọn hắn đụng phải mấy lần vách tường về sau, mới có thể đối với cái này không thực tế ý niệm trong đầu hoàn toàn hết hy vọng. Trở thành thanh đan môn luyện đan đệ tử, phải có đủ 3 điều kiện chính giữa ít nhất một cái. Thứ nhất, chỉ một mục linh căn tư chất, như vậy có thể đối với linh dược linh thảo có một loại bản năng tiên tiên cảm giác. Thứ hai, có nhất định luyện đan kinh nghiệm, có thể tại chỗ luyện chế ra phù hợp độ khó nào đó linh đan. Thứ ba, nguyên anh kỳ đại tu sĩ đệ tử hoặc hậu đại, nếu như vị này nguyên anh kỳ tu sĩ nguyện ý gia nhập thanh đan môn, như vậy đệ tử của hắn có thể trở thành thanh đan môn luyện đan đệ tử. Đã ngoài cái này 3 điểm, có thể phù hợp bất luận cái gì một đầu giải rắc không có mấy, cho nên một khi thành thanh đan môn luyện đan đệ tử, cho dù tu vi của hắn lại thấp, thân phận cũng không thấp, đi tới chỗ nào cơ hồ đều là làm cho người thèm thuồng tồn tại. Lâm Phong cũng không có hy vọng xa vời muốn trở thành thanh đan môn luyện đan đệ tử, hắn hiện tại ngay linh căn đều không có, cho dù bình thường nội môn đệ tử, thậm chí là quét dọn đỉnh viện tạp dịch đệ tử, thanh đan môn cũng sẽ không muốn hắn. Nhưng là đã đi tới thanh đan môn địa bàn, Lâm Phong có lẽ hay là kìm lòng không được muốn đi thăm một lần, cho nên hắn hướng cách đó không xa tòa cao nhất dãy núi đi đến. Lúc này, Lâm Phong có thể thường xuyên chứng kiến theo bên cạnh hắn trải qua thanh đan môn đệ tử, bọn hắn cả đám đều cảnh tượng vội vàng bộ dạng. Tu vi cũng đều không cao, đại đa số đều là giống hắn toàn chiếu kỳ chính tự, tại trong tu sĩ là cấp thấp nhất. Nhưng mà, thanh đan môn những này đệ tử mỗi người đều là tài đại khí thô, bọn hắn cơ hồ tất cả đều sử dụng phi hành pháp khí lăng không bay đi, mà không giống Lâm Phong như vậy đi bộ chạy đi. Phi hành pháp khí giá tiền là rất đắt, cũng chỉ có thanh đan môn đệ tử như vậy tu sĩ mới có dư thừa linh thạch mua sắm chúng, bởi vì bọn họ chỉ cần tùy tiện lộng điểm tài liệu luyện thành đan dược, mấy tháng xuống có thể tích góp từng tí một linh thạch để mua một kiện phi hành pháp khí. Thanh đan môn đối với chính mình luyện đan kỹ nghệ tuy nhiên coi trọng của mình, nhưng một ít bình thường luyện đan phương pháp vẫn truyền thụ cho môn hạ đệ tử. Lâm Phong đối với mấy cái này ngự khí phi hành thanh đan môn đệ tử không ngừng hâm mộ, tại Thái Ức môn thời điểm, hắn hữu thập phần hướng tới có thể có được một kiện phi hành pháp khí, nhưng là Thái Ức môn mặc dù là luyện chế pháp khí bắt đầu, nhưng lại rất hắc, giá tiền quá cao làm Lâm Phong chỗ vô pháp thừa nhận. Cuối cùng đi tới thanh đan môn chân núi, Lâm Phong nhìn xem cái này nguy nga khí phái tu chân đại tông, cùng với cao ngất tu luyện chẳng chỗ, còn có phong phú nồng đậm linh mạch tài nguyên, nội tâm tự nhiên sinh ra một loại nhiệt liệt hướng tới. Nhưng mà liên tưởng đến thể chất của mình, rất nhanh tiểu lại nản chí xuống. Chương 3, thanh đan môn tạp dịch đệ tử. Đứng ở thanh đan môn chân núi, kỳ thật có rất nhiều người. Có một chút là mộ danh mà đến muốn trở thành thanh đan môn đệ tử, cho dù không thành được luyện đan đệ tử, nhưng là làm cái bình thường nội môn đệ tử cũng rất không tồi, bởi vì thanh đan môn cũng là thất đại môn phái tu chân một trong, chẳng những công pháp phồn đa, hơn nữa trong môn đệ tử lương thủ cũng tương đối cao. Mặt khác một số người, đại đa số đều là đến đây giao dịch môn phái khác tu sĩ, thanh đan môn linh dược thiên hạ vô song, cho nên mỗi ngày đến đây giao dịch người nối liền không dứt. Phụ cận mấy ngàn dặm phạm vi môn phái, gia tộc, thậm chí tán tu đều là tại đây khách quen. Thanh đan môn đệ tử không ngừng từ trên núi xuống, cùng dưới núi người hoàn thành giao dịch về sau, sau đó lại vội vàng trở lại trên núi, mỗi người thoạt nhìn đều bể bộn nhiều việc. Vì đề cao cảnh giới của mình, tu chân giới tu sĩ phần lớn đều là như thế. Lâm Phong chán đến chết xem trong chốc lát, chuẩn bị trong chớp mắt như vậy rời đi, hắn muốn đi hắn chỗ của nó tùy tiện chuyển một chuyện, tại du lịch trong quá trình nói không chừng hội có cái gì kỳ ngộ, có thể làm cho thể chất của mình xuất hiện cái gì chuyển cơ. Cứ việc khả năng này thập phần xa vời, nhưng là tại trên tu chân đại đạo, cuối cùng thành công luôn cùng có chút đặc biệt gặp gỡ đại có liên quan. Đúng vậy, ngay tại Lâm Phong chuẩn bị muốn thời điểm ra đi, có mấy cái thanh đan môn đệ tử từ trên núi chạy xuống, tại chân núi cột công cao dán một cái bố cáo. Rất nhiều người phân phật một lần xuống tới, Lâm Phong cũng tò mò cùng tới. Chỉ thấy bố cáo trên viết, thanh đan môn 3 tháng sau cử hành luận đan đại điển, đến lúc đó Nam Việt tu chân giới các đại môn phái, gia tộc, có thực lực tán tu, cùng tinh thông luyện đan chi đạo người trong đồng đạo, đều tề tụ thanh đan môn luận đan phong trao đổi tâm đắc. Bởi vì tham gia đại điển nhân số phần đông, hơn nữa đến lúc đó hội cử hành quy mô lớn linh dược giao dịch hội, cho nên thanh đan môn nhu cầu cấp bách chiêu nạp đại lượng tạp dịch đệ tử, từ giờ trở đi quản lý cự lượng tạp dịch sự vụ. Tạp dịch đệ tử mỗi tháng bổng lộc là 10 cái linh thạch, sau 3 tháng thuê chấm dứt, nếu như làm được, có thể tiếp tục lưu lại thanh đan môn đương làm tạp dịch đệ tử, bất quá mỗi tháng bổng lộc điều chỉnh đến bình thường tạp dịch đệ tử trình độ, thì ra là 3 cái linh thạch. Báo cáo vừa dán ra, lập tức có người nghị luận ào ào. Tu sĩ giáp, 60 năm một lần luận đan đại điển muốn cử hành. Thanh đan môn lần này vừa muốn đại lợi nhuận rồi. Tu sĩ ất, chắc không được trong khoảng thời gian này thanh đan môn các đệ tử đều bận rộn như vậy, nguyên lai là vì chuẩn bị lần này đại điển. Đến lúc đó thanh đan môn đệ tử có thể đem trong tay mình linh đan giao dịch đi ra ngoài, đổi lấy linh thạch đều là của mình. Tu sĩ bính, 3 tháng lợi nhuận 30 cái linh thạch, tính toán cũng rất có lợi, đây cơ hồ tương đương với chúc cơ kỳ tu sĩ lương thủ rồi. Tu sĩ đinh, 30 cái linh thạch tuy nhiên không ít, nhưng lại muốn tại Thanh Đan môn vất vả 3 tháng. Mọi người thời gian vốn cũng rất nhanh, ngoại trừ muốn tu luyện chính mình chủ tu công pháp bên ngoài, còn muốn tìm kiếm khắp nơi các loại tài liệu, 3 tháng thời gian lãng phí ở tại đây thật sự có chỗ không đáng. Mọi người châu đầu ghé thai nghị luận hồi lâu, báo danh nhận lời mời người lại giải rắc không có mấy. Bởi vì đại đa số tu sĩ cũng biết, tại Thanh Đan môn 3 tháng này chẳng những hội thập phần vất vả, hơn nữa tạp dịch đệ tử thân phận còn sẽ phải chịu người khác kỳ thị. Ngoại trừ một ít nghèo rất mùng tơi tán tu bên ngoài, giống nhau không ai sẽ vì cái này 30 cái linh thạch đi chịu khổ. Lâm Phong lại âm thầm thầm nghĩ, tại Thanh Đan môn trong lốc 3 tháng thật cũng không sai, nói như thế nào đây cũng là một cái tu chân đại phái, hắn không tin ở bên trong hội một điểm đồ vật đều học không đến. Về phần chịu khổ cùng bị người khinh bỉ cái gì, hắn tại Lâm thị gia tộc thời điểm, cũng thường xuyên lọt vào Thái Ức môn kỳ thị, cũng sớm đã quen. Cho nên, Lâm Phong lưỡn ngược bô đi về hướng tiến đến, đối với cái kia phụ trách chiêu mộ quản sự đệ tử nói ra, làm Thanh Đan môn tạp dịch đệ tử, đối với linh căn tư chất có yêu cầu gì không? Không nghĩ tới Lâm Phong câu này lời vừa nói ra, đám người chung quanh trung lập tức bộc phát ra một hồi cười vang. Quản sự đệ tử phì cười không thôi nói, ha ha, vị đạo hữu này thật biết chê cười, tạp dịch đệ tử chính là làm tạp dịch, cũng không phải cho ngươi tiến vào nội môn tu luyện công pháp, còn cần gì linh căn tư chất. Lâm Phong lúc này mới yên tâm nói, vậy là tốt rồi, ta muốn ghi danh. Quản sự đệ tử vội vàng đăng ký Lâm Phong danh tự, lại để cho hắn cùng mặt khác mấy cái ứng viên đứng ở cùng một chỗ. Gom góp đủ 10 người sau, tự do mặt khác đệ tử đem bọn họ đưa trên núi, hơn nữa bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Thường cách một đoạn thời gian đều có người nhận lời mời Thanh Đan môn tạp dịch đệ tử, nhưng là về sau những người kia Lâm Phong cũng không nhận ra. Bởi vì hắn tại nhóm đầu tiên 10 người ở phía trong đã bị mang lên núi. Cùng Lâm Phong cùng một chỗ 10 người này, tu vi tất cả đều là toàn chiếu kỳ trình độ, so sánh dưới Lâm Phong toàn chiếu kỳ 6 tầng coi như là tương đối cao. Kỳ thật mà ngay cả tiếp dẫn bọn hắn Thanh Đan môn đệ tử, cũng chỉ có toàn chiếu kỳ 1 tầng thực lực, loại tình huống này kỳ thật không khó lý giải, bởi vì cam tâm tình nguyện đương làm tạp dịch đệ tử, cũng chỉ có những này tu vi thấp nhất toàn chiếu kỳ tu sĩ. Kỳ thật, tạp dịch đệ tử cũng không phải là người nào đều có thể làm, ít nhất những kia còn không có tiến vào toàn chiếu kỳ linh căn kẻ có được thì không cách nào đảm nhiệm. Bởi vì trầm trọng tạp dịch có lẽ hay là cần chức có một chút pháp lực trụ cột, nếu không thể lực thượng căn bản không chịu được nổi. Mà giống Lâm Phong như vậy đã đạt tới toàn chiếu kỳ tầng thứ 6 tu sĩ, không ai hội hoài nghi hắn không có linh căn, bởi vì nếu là không có linh căn, cũng tiểu không khả năng tu luyện tới cái này cấp độ. Nếu để cho người khác biết rõ, Lâm Phong linh căn đã bị hủy, như vậy Thanh Đan môn vô luận như thế nào cũng sẽ không thuê hắn. Bởi vì giống Thanh Đan môn như vậy tu chân đại phái, nếu như muốn người một người không có linh căn phế vật làm đệ tử, chuyến đi nhất định sẽ lại để cho môn phái khác cười đến rụng răng. Bất kể như thế nào, Lâm Phong cuối cùng là thuận lợi đã trở thành Thanh Đan môn tạp dịch đệ tử. Hắn đầu tiên tại tiếp dẫn đệ tử chỉ dẫn, đến Thanh Đan môn chấp sự sảnh công việc thân phận của mình đăng ký, nhận lấy Thanh Đan môn tạp dịch đệ tử phục sức, còn có một khối đại biểu thân phận ngọc bài. Sau đó, cùng Lâm Phong cùng một chỗ 10 người phân biệt nhận lấy nhiệm vụ của mình, những người khác đều tự bị đưa nhiệm vụ của mình địa điểm phục dịch. Mà Lâm Phong phân đến nhiệm vụ là đến Thanh Đan môn đinh cấp dược viên đi trợ thủ. Thanh Đan môn là tự nhiên dùng linh dược vườn gieo trồng của mình, thì ra là cái gọi là dược viên. Dược viên cũng có đẳng cấp chi phân. Dựa theo linh dược sinh trưởng năm cùng với chân quý trình độ, tốt nhất dược viên là ngoại hạng dược viên, kém nhất chính là đinh cấp dược viên. Ngoại hạng dược viên giống nhau thiết lập tại linh khí nồng nặc nhất linh mạch, hơn nữa có nghiêm khắc chuyên gia gác. Bên trong gieo trồng linh dược hơn ngàn năm, có thậm chí trên vạn năm. Hơn nữa đều là cực kỳ khó được quý hiếm giống, những này linh dược thuộc về Thanh Đan môn mệnh dễ. Ngoại hạng cùng bính cấp dược viên, gieo trồng linh dược năm so sánh ngắn một chút, giống cũng không bằng ngoại hạng dược viên như vậy chân quý, nhưng là chỉ là tương đối mà nói, nếu như tùy tiện lấy ra một cây linh dược, giống nhau tu sĩ cho dù táng ra bại sản, cũng có lẽ hay là mua không nổi. Đẳng cấp thấp nhất đúng là đinh cấp dược viên, bên trong linh dược năm rất ngắn, dược liệu đều rất bình thường, là luyện chế bình thường linh đan cần có chủ yếu nguyên liệu. Bất quá giống nhau trúc cơ kỳ tu sĩ, tại đây chính là hình thức linh dược trước mặt, cũng phần lớn đều là lực bất tòng tâm, bởi vì có một chút linh dược giá cả, vẫn là bình thường tu sĩ khó có thể thừa nhận. Tại Thanh Đan môn ở bên trong, đinh cấp dược viên số lượng nhiều nhất, diện tích cũng phổ biến nhất đại, cần có nhân thủ cũng đã rất nhiều. Bất quá, giống Lâm Phong như vậy tạp dịch đệ tử, tại dược trong viên không có khả năng tiếp xúc đến những kia chân quý thành thục kỳ linh dược, hắn nhiệm vụ chủ yếu là làm cỏ, xới đất, thông gió các loại công tác. Lâm Phong đến dược viên thời điểm, nhìn đến đây tu sĩ chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất thân phận cao nhất, bọn họ là Thanh Đan môn hái thuốc đệ tử, chuyên môn phụ trách thành thục dược liệu thu thập cùng thu hoạch. Nghe nói đến nhất định đẳng cấp, hái thuốc đệ tử có thể tấn thăng làm luyện đan đệ tử, bất quá cần phải đi qua bao nhiêu năm tôi luyện cái kia cũng không biết. Bộ phận thứ hai là Thanh Đan môn bình thường đệ tử, bọn hắn phụ trách hiệp trợ hái thuốc đệ tử tiến hành tương ứng ngắt lấy cùng thu hoạch. Dựa theo hái thuốc đệ tử chỉ thị hoàn thành mỗi một hạng công tác, đồng thời giám sát cùng chỉ đạo tạp dịch đệ tử tiến hành tương ứng thể lực công tác. Bộ phận thứ 3 chính là Lâm Phong như vậy tạp dịch đệ tử, bọn hắn ngoại trừ dựa theo quy định cùng yêu cầu làm việc bên ngoài, bất luận cái gì quyền lợi đều không có, có đôi khi thậm chí còn muốn gặp thóa mạ cùng khinh bỉ. Tiếp dẫn đệ tử đem Lâm Phong đưa đến dược viên về sau, đem Lâm Phong đưa một cái béo nục béo nịch hói đầu tu sĩ trước mặt, sau đó cười ha hả đối với hắn nói ra, "Dư sư huynh, ngươi bên này không phải thiếu nhân thủ sao? Đây là vừa đưa tới một đám tạp dịch đệ tử, ta đưa tới cho ngươi một cái." Bị gọi dư sư huynh hói đầu tu sĩ, đang tại dược trong viên xoay người làm lấy cái gì, nghe được kêu gọi đầu hàng sau thẳng đứng người lên, sau đó ngạo mạn vô lễ nói, như thế nào, sẽ đưa đến như vậy một cái. Chỗ này của ta bận rộn như vậy, tới một có thể đỉnh cái dám dùng. Tiếp dẫn đệ tử vội vàng cười theo nói, cái này, dư sư huynh nên vậy hiểu rõ, chúng ta Thanh Đan môn gần đây sắp sửa cử hành luận đan đại điện, tông môn bên trong các đại dược viên đều thiếu nhân thủ, ta đây cũng là phụ mệnh làm việc, nếu không, nhất định cho dư sư huynh nhiều đưa tới mấy cái. Tu sĩ họ Dư lộ ra bất mãn vẻ, hừ, lão tử ta giàu gì cũng là Thanh Đan môn ngoại hạng hái thuốc đệ tử, suốt ngày tại nơi này phá sân ở phía trong mệt mỏi đau lưng tính toán chuyện gì xảy ra. Các ngươi những này phụ trách chiêu mộ tạp dịch đệ tử ra hỏa, có phải là suốt ngày lười biếng? Nếu không, Thanh Đan môn tạp dịch đệ tử vì sao lại thiếu nhiều như vậy? Tiếp dẫn đệ tử vội vàng nói, dư sư huynh chuyện này, chúng ta những này tiếp dẫn đệ tử nào dám lười biếng? Bây giờ, ta đem cái này tạp dịch đệ tử đưa tới về sau, còn muốn nhanh đi về phục mệnh, chuẩn bị tiếp tục chiêu mộ càng nhiều là tạp dịch đệ tử. Tu sĩ họ Dư hướng hắn mắt liếc, sau đó ông ở phía trong ông khí lẩm bẩm nói, hừ, các ngươi những này bình thường đệ tử mỗi người đều rất biết nói, đang tại chúng ta hái thuốc đệ tử mặt nói dễ nghe như vậy, sau lưng còn không biết như thế nào mắng chửi người nhỉ. Tốt rồi, ngươi đi nhanh lên à, chỗ này của ta còn loay hoay rất, không có công phu với ngươi nói chuyện tào lao. Tiếp dẫn đệ tử mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng đi, tu sĩ họ Dư liếc qua lâm phòng, sau đó khinh thường nói, ngươi qua bên kia khe suối ở phía trong, đem tất cả linh dược kiểm tra một lần, chỉ cần phát hiện có khô vàng lá cây, tất cả đều hái xuống cho ta. Nhớ kỹ, nếu hái xuống lá cây khỏe mạnh, hoặc làm chặt đứt rễ cây, cái mạng nhỏ của ngươi tuyệt đối khó giữ được. Còn có, trước khi trời tối nếu làm không hết, ta muốn lột da của ngươi ra. Chương 4, tiên vong lại hiện ra. Lâm Phong kinh sợ đi tới dược viên đằng sau núi nhỏ danh sông, nhìn thấy khe suối ở phía trong khoảng chừng hơn 10 mẫu linh dược về sau, hắn lập tức tiu trợn tròn mắt. Những linh dược này tuy nhiên đều là một cái giống, nhưng là mỗi một cây linh dược trên mặt, cơ hồ đều treo mấy cái khô vàng lá cây. Lâm Phong muốn đem những này lá khô ngắt lấy xong, ít nhất cần 3 ngày thời gian. Mà tu sĩ họ Dư kia, rõ ràng giao trách nhiệm hắn muốn trước lúc trời tối toàn bộ hoàn thành. Tu sĩ họ Dư là cái này dược viên người phụ trách, lời hắn nói Lâm Phong như vậy tạp dịch đệ tử tuyệt đối không dám cãi lời. Cho nên Lâm Phong mặc dù biết đây là một hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng vẫn là dốc sức liều mạng làm, hắn cho rằng chỉ cần mình dốc sức liều mạng làm, tu sĩ họ Dư cũng sẽ không lại cố ý tìm phiền toái. Nhưng sau khi trời tối, Lâm Phong mới biết do ý nghĩ của mình là cỡ nào buồn cười. Tu sĩ họ Dư chậm rãi từ từ đã đi tới, chứng kiến Lâm Phong ngắt lấy vẫn chưa tới 1/3 lá khô về sau, lập tức tức giận đến giận tím mặt. Lâm Phong ủy khuất nói, nhiều như vậy linh dược, ta chỉ có một hạ buổi trưa, vô luận như thế nào cũng làm không hết. Tu sĩ họ Dư bắt tay hướng Lâm Phong trên người hung hăng giương lên, một bả linh dược chủng tử tất cả đều ném tới Lâm Phong trên người. Những này chủng tử đều là bị tử, là từ thành thục linh dược trên mặt lấy xuống, bị tử bình thường không thể gieo trồng, bởi vì chúng tỷ lệ sống sót cực thấp, hơn nữa sinh trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp, cho nên đều là do làm phế phẩm đến xử lý. Tu sĩ họ Dư đem bị tử ném tới Lâm Phong trên người về sau, chỉ vào Lâm Phong chóp mũi chửi ầm lên, ngươi tính toán là vật gì? Cũng dám theo ta tranh luận? Bắt đầu từ ngày mai, ngươi cho ta đến đối diện trên sườn núi xới đất. Nếu dám can đảm lười biếng, chú ý ta cho ngươi chịu không nổi. Tu sĩ họ Dư sau khi nói xong, tiểu thở phì phì rời đi. Lâm Phong nhìn xem hắn đủ kịch mà ngang ngược kiêu ngạo bóng lưng, đáy lòng lập tức bay lên một khẩu ngọn lửa vô danh, nhưng rất nhanh tiểu dập tắt. Bất kể thế nào nói, tu sĩ họ Dư cũng là luyện khí kỳ tầng 1 thực lực, Lâm Phong trước mắt chỉ có toàn chiếu kỳ tầng thứ 6, vô luận như thế nào cũng phải đánh không lại hắn. Nếu muốn đánh bại tu sĩ họ Dư, thay mình ra một hơi, Lâm Phong phải tăng tiến tu vi. Nhưng là trong cơ thể linh căn đã muốn nghiền nát, Lâm Phong lại cũng vô pháp tu luyện, loại này lo lắng thống khổ lần nữa tập chạy lên não, Lâm Phong đối với Ngô Thiên Bạch hận ý trong lúc vô hình lại tăng thêm một phần. Ngay tại Lâm Phong miên man bất định thời điểm, có cái khác tạp dịch đệ tử đi đến trước mặt của hắn, hắn lặng lẽ đối với Lâm Phong nói ra, ngươi là vừa tới à? Đối với quy củ của nơi này còn không biết, cho nên mới phải nếm chút khổ sở. Lâm Phong nghi ngờ hỏi, cái gì quy củ? Tạp dịch đệ tử nhìn bốn bề vắng lặng, lúc này mới yên tâm nói, ta gọi Tô Lượng, ngay từ đầu với ngươi đồng dạng, mơ hồ bị người cả vô cùng thảm. Về sau ta mới hiểu rõ, nguyên lai tại Thanh Đan môn có một đầu quy củ luật bất thành văn. Giống chúng ta những tạp dịch đệ tử này, nếu muốn ở Thanh Đan môn qua thoải mái, mỗi tháng phải đem mình lương thù xuất ra một nửa, dùng để chuẩn bị nộp cho dư ba hái thuốc đệ tử như vậy. Nếu không, ngươi sẽ gặp trách phạt vô cớ. Lâm Phong tức giận lần nữa xông lên đầu, xuất ra lương thù một nửa. Ta một tháng tổng cộng mới mấy cái linh thạch. Những này hái thuốc đệ tử cũng quá độc các ca. Tôn Lượng thở dài một hơi, ai nói không phải đâu này. Thanh Đan môn hái thuốc đệ tử, mỗi người thủ hạ đều có mười mấy tạp dịch đệ tử. Nhiều đích tắc chính là có mấy trăm cái, từng tạp dịch đệ tử mỗi tháng lên một lượt giao nộp vừa đến hai khối linh thạch, ngươi nói bọn họ là không phải kiếm lợi lớn. Lâm Phong nhẹ gật đầu, chắc không được khi ta tới, cái kia dư ba ghét bỏ đưa tới tạp dịch đệ tử quá ít đâu rồi, nguyên lai trong đó là còn chuyện này. Bọn họ là không phải dựa vào tạp dịch đệ tử nuôi sống bọn hắn. Tôn Lượng thấp giọng nói ra, còn không phải sao? Chúng ta sau lưng gọi dư ba gọi dư lộ ra, hắn là chuyên môn bắt ép tiền mồ hôi xương máu của chúng ta. Lâm Phong hào khí nói, hừ, muốn dựa dẫm vào ta lấy đi nửa khối linh thạch, cửa nhỏ đều không có. Tôn Lượng sững sờ nhìn xem Lâm Phong, như thế nào, ngươi không có ý định đưa dư ba? Nhưng hắn là chúng ta tại đây lão đại. Lâm Phong cắn răng nói, ta tân tân khổ khổ lợi nhuận đến linh thạch, tại sao phải phân hắn một nửa? Còn nữa nói, ta hiện tại lợi nhuận linh thạch còn chưa tới tay đâu rồi, nói đó có linh thạch chuẩn bị hắn. Tôn Lượng quên nhủ, tạp dịch đệ tử có thể dự chi một nửa lương thủ, ngươi ngày mai nếu giao không được, dư ba nhất định sẽ làm khó dễ ngươi. Lâm Phong không thèm quan tâm, theo hắn xử trí như thế nào, ta cứ định như vậy. Tôn Lượng lại khuyên vài câu, Lâm Phong căn bản bất vi sở động, cuối cùng Tôn Lượng đành phải không thể làm gì lắc đầu đi. Lâm Phong nhìn một chút xung quanh, lại cũng không có một bóng người, xem ra hôm nay công tác xem như đã xong, hắn phân biệt rõ một phen phương hướng, cũng hướng chính mình cư thất đi đến. Thanh đan môn các đệ tử đều có thuộc về mình độc lập cư thất. Tuy nói là cư thất, kỳ thật chính là một đơn sơ động phủ, tại trên vách núi đá đào lên một sơn động mà thôi. Tất cả tu sĩ đều là ở tại nơi này chính là hình thức trong phòng, chỉ có điều có động phủ linh khí sung túc, dường như thích hợp tu luyện, nhưng là chỉ có thực lực cùng bối phận cao người mới có thể tại linh khí sự dư thừa linh mạch kiến tạo động phủ. Giống Lâm Phong như vậy tu sĩ ở lại động phủ, linh khí đều thập phần thiếu thốn, tốc độ tu luyện tự nhiên chậm chạp. Lâm Phong đi vào một sơn động trước cửa, theo trong túi trữ vật lấy ra thân phận của mình ngọc bài, đem ngọc bài hướng trước cửa một dán, cửa động liền mở ra. Đây là thanh đan môn các đệ tử tiến ra bản thân động phủ thống nhất phương thức, ngọc bài đã là thân phận của mình chứng minh, coi như là ra vào động phủ một cái chìa khóa. Phàm là chỉ cần là tu sĩ, đều có như vậy người như vậy tư ẩn, cho nên động phủ tại thiết lập thời điểm, đều bố trí một ít che đậy người khác thần thức pháp trận, tránh cho người khác nhìn trộm. Chỉ có điều giống Lâm Phong cái này đệ tử cấp thấp như vậy, động phủ thượng pháp trận là đơn giản nhất chủ loại. Động phủ thập phần hẹp hòi, Lâm Phong nằm tại chính mình trên giường đá, đi qua hết thảy tựa như một vài bức hình vẽ đồng dạng tại trước mắt của mình di động qua, theo vừa mới ghi việc thời điểm khắc khổ tu luyện, càng về sau tốc độ tu luyện trổ hết tài năng, lại càng về sau Lâm thị gia tộc bị diệt, chính mình chạy ra Thái Ức sơn mạch, cho tới bây giờ thành đan môn tạp dịch đệ tử. Từng cái đoạn ngắn, từng cái thời kỳ, hắn đều không thể thoát khỏi tu chân đại phái đối với hắn tạo thành bóng mờ. Ngay lúc đó Lâm thị gia tộc tuy nhiên đã xuống dốc rồi, nhưng là tại tu chân giới y nguyên không phải tầng dưới chót nhất, ít nhất so với cái kia không chỗ nương tựa tán tu phải mạnh hơn. Nhưng là ngay cả như vậy, Lâm thị gia tộc y nguyên cho Lâm Phong một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác, bọn hắn phải cẩn thận nhìn mặt mà nói chuyện, đối với Thái Ức môn bên trong những kia cao tầng tất cung tất kính, không nghĩ qua là sẽ rước lấy họa sát thân. Nói thật ra, loại cuộc sống này Lâm Phong sớm thì không chịu nổi. Hắn không quen nhìn Ngô Cương như vậy ăn chơi thiếu gia, ỷ vào Ngô Thiên Bạch quyền thế muốn làm gì thì làm, cho nên ở đằng kia lần đích khi luận võ tìm đúng thời cơ giáo huấn hắn một trầu, nhưng là lại bởi vậy bị Ngô Thiên Bạch diệt môn trả thù. Giáo huấn bằng máu lại để cho Lâm Phong minh bạch một cái đạo lý, mạnh được yếu thua là tu chân giới vô pháp thay đổi sự thật, hắn muốn phản kháng Ngô Thiên Bạch cùng Thái Ức môn cường giả như vậy, tựu chỉ có một biện pháp, thì phải là đầu tiên xử chính mình trở nên càng cường đại hơn. Nhưng mà nghĩ đến chính mình linh căn đã muốn phải rơi, Lâm Phong tâm tựa hồ rơi vào hầm băng giống nhau. Hắn hiện tại không cần phải nói trở nên mạnh mẽ rồi, mà ngay cả lấy được mảy may tiến bộ cũng đã không có khả năng. Minh bạch mình không cách nào nữa tiếp tục tu luyện, nhưng là Lâm Phong nhiều năm qua dưỡng thành một cái thói quen, hắn tối long quyết mỗi khi tại đêm dài người tinh thời điểm, đều tiến vào tốt nhất trạng thái tu luyện. Đoạn thời gian trước gia tộc thảm án lại để cho hắn lười biếng tu luyện, hôm nay hắn vậy mà kích động bắt đầu đứng dậy. Thối long quyết tu luyện trung phân 10 cái giai đoạn, từng cái giai đoạn đều đối ứng nhìn bình thường tu sĩ không đồng đẳng giai. Lâm Phong bây giờ còn chỉ là bồi hồi tại đê đẳng nhất nhập môn giai đoạn, tương đương với bình thường tu sĩ toàn chiếu kỳ. Mà Thối Long Quyết từng cái giai đoạn lại có thể chia làm tam trọng. Đệ nhất trọng tương đương với toàn chiếu kỳ tu sĩ 3 tầng trước, đệ nhị trọng tương đương với toàn chiếu kỳ tu sĩ tầng thứ 6, đệ tam trọng tương đương với toàn chiếu kỳ tu sĩ tầng thứ 9, thì ra là cái này một giai cuối cùng một tầng. Thối Long Quyết nhập môn giai đoạn tu luyện tới đệ tam trọng, hoặc là toàn chiếu kỳ tu sĩ tu luyện tới tầng thứ 9, nếu như bất quá đột phá lời mà nói, sẽ tiến giai đến luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ tu sĩ trong cơ thể linh lực dung lượng nếu so với toàn chiếu kỳ tu sĩ lớn, cho nên nhảy tầng khiêu chiến có lẽ tồn tại khả năng, nhưng là vượt cấp khiêu chiến đã có thể thập phần khó khăn rồi. Lâm Phong tiếp tục nằm ở trên giường, hắn căn bản lười được lên tiến hành chính quy ngồi xuống, bởi vì tại hắn nghĩ đến, cho dù ngồi xuống cũng phải tốn công vô ích, bởi vì linh căn như là đã toái rơi, trong cơ thể nguyên thần là căn bản vô pháp hấp thụ ngoại giới linh khí. Đúng vậy, khi hắn dựa theo Thối Long Quyết công pháp tiến hành lúc tu luyện, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một cái dị tượng đem hắn cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bên trong đan điền nguyên thần, tại không có linh căn làm căn cơ dưới tình huống, rõ ràng trước sau như một cùng trước kia đồng dạng, tiếp tục hấp thu nhìn ngoại giới linh khí. Bất quá bất đồng chính là, mất đi linh căn ủng hộ nguyên thần, lúc này cùng Lâm Phong trong cơ thể tiên vong hợp thành nhất thể. Tiên vong chính giữa cái kia chín đóa hoa, tựa như nguyên một đám cường lực hấp khí lô đồng dạng, liên tục không ngừng đem ngoại giới linh khí hấp thu tiến đến, sau đó lại chuyển vận cho vị trí trung tâm nguyên thần. Lâm Phong cái này cả kinh không phải chuyện đùa, bởi vì đây không thể nghi ngờ là minh xác nói cho hắn biết, hắn sau này có thể tiếp tục tu luyện. Chỉ cần có thể không ngừng hấp thụ linh khí, nguyên thần bên trong linh lực sẽ từng bước trở nên mạnh mẽ, thực lực cũng sẽ tiếp tục đề cao. Chương 5, hy vọng. Lâm Phong tại trên tu chân đại đạo nguyên vốn đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng giờ này khắc này hắn giống như trùng hoạch tân sinh cảm giác. Càng ngạc nhiên hơn chính là, tiên vong cái này khái niệm hắn nguyên lai tưởng rằng là ngay lúc đó một cái ảo cảnh, nhưng là không nghĩ tới vậy mà biến thành chính thức tồn tại. Chỉ có điều cho tới bây giờ, Lâm Phong vẫn không có làm tin tưởng tiên vong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đại hỉ phía dưới Lâm Phong nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, sau đó không thể chờ đợi được lại để cho không gian giới chỉ theo trên ngón tay hiện ra đến. Đương làm đem thần thức tham tiến vào xem xét về sau, Lâm Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Tiên vong ban đầu ở Lâm Phong trong cơ thể hình thành thời điểm, Lâm Phong tinh tường nhớ rõ, nó hình như là do trong không gian giới chỉ cái kia gốc linh thảo diễn sinh mà đến, hơn nữa linh thảo tựa hồ còn có một danh tự, tên là Cửu Nhị Thiên Tham. Mà giờ này khắc này, không gian giới chỉ chính giữa cái kia gốc linh thảo đã muốn không cánh mà bay. Cái này đầy đủ nói rõ của nó thật sự là tiến nhập trong cơ thể của mình, hơn nữa biến thành cái gọi là tiên võng. Càng kỳ chính là, tại Cửu Nhị Thiên Tham nguyên lai sinh trưởng cái chỗ kia, xuất hiện một mảnh màu xanh lá cây đậm khu vực, cùng địa phương khác nhan sắc rõ ràng bất động. Hơn nữa tại đây khối khu vực chính giữa bộ vị, có một khối vô pháp hoạt động tấm bia đá, trên đó viết Tu Di Huyền Giới bốn chữ to. Lâm Phong kiên định cho rằng, trên tay hắn này mai không gian giới chỉ, nguyên lai còn có một danh tự, nó tiểu kêu là Tu Di Huyền Giới. Mà sinh trưởng tại Tu Di Huyền Giới chính giữa cái kia gốc linh thảo, nên vậy gọi là Cửu Nhị Thiên Tham, bất quá hắn hiện tại đã muốn tiến nhập Lâm Phong trong cơ thể, thành cái gọi là tiên võng. Tu chân giới mặc dù có rất nhiều người ngạc nhiên chuyện địa, nhưng là như chính mình như vậy kỳ ngộ, Lâm Phong còn chưa từng nghe nói qua. Nhưng là bất kể thế nào nói, linh căn toái mất còn có thể tiếp tục tu chân, đối với Lâm Phong mà nói là lớn nhất việc vui. Lâm Phong cao hứng đã hơn nửa ngày về sau, bắt đầu tĩnh hạ tâm lai thử tu luyện Thối Long Quyết. Thối Long Quyết là Lâm thị gia tộc tổ truyền chủ tu công pháp, nhưng là Lâm thị gia tộc chính giữa có rất ít người có thể tu luyện, bởi vì Thối Long Quyết đối với linh căn tư chất yêu cầu tương đương hà khắc. Tu luyện Thối Long Quyết người, linh căn thuộc tính không thể quá tạp, tốt nhất là đơn linh căn, kém nhất cũng muốn là song linh căn, tam linh căn đã ngoài vô pháp tu luyện, cho dù tu luyện cũng khó có đại thành. Mặt khác, nếu muốn ở Thối Long Quyết thượng có sở thành tựu, linh căn tư chất không thể quá kém. Thấp nhất yêu cầu là 7 điểm, điểm số càng cao đương nhiên càng tốt, nếu như có thể đạt tới cao nhất tư chất 12 điểm thì là tu luyện Thối Long Quyết tốt nhất người chọn lựa. Thối Long Quyết cùng các công pháp có chỗ bất đồng, hắn đối với linh căn thuộc tính không có cố định yêu cầu, chỉ cần ngươi là đơn linh căn hoặc là song linh căn, cơ hồ cũng có thể tu luyện. Công pháp này không giống tất cả công pháp khác, nếu như ngươi là kim linh căn, bình thường chỉ có thể tu luyện kim thuộc tính công pháp, nếu như ngươi là thủy thổ song linh, tất chính là có thể tu luyện thủy thổ hai chủng thuộc tính công pháp. Nếu như ngươi là ngũ hành toàn bộ linh căn, tất chính là có thể tu luyện cơ hồ tất cả thuộc tính công pháp. Bất quá có thể tu luyện công pháp càng nhiều, tốc độ tu luyện ngược lại sẽ càng chậm, hiệu quả cũng sẽ càng kém. Cho nên đơn linh căn tu sĩ mới được là tu chân giới thiên chi kiêu tử, một ít thành tựu cực cao đại tu sĩ, thường thường đều là đơn linh căn, kém nhất cũng đều là song linh căn. Lâm Phong tu luyện Thối Long Quyết thì kỳ ở chỗ này, bất luận cái gì thuộc tính linh căn cũng có thể tu luyện, hơn nữa tu luyện ra đến hiệu quả còn tất cả không giống nhau. Bởi vì Thối Long Quyết tại lúc tu luyện, trong đan điền linh lực mô phỏng hình rồng tồn tại, linh căn thuộc tính nếu bất đồng, cái này hình rồng nhan sắc sẽ bất đồng, phát động pháp lực công kích thời điểm, uy lực cùng hiệu quả cũng sẽ không giống với. Nghiêm khắc mà nói, linh căn thuộc tính càng nhiều, Thối Long Quyết có thủ đoạn công kích cũng thì càng nhiều, uy lực cũng lại càng lớn, trên thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì linh lực thuộc tính là tương sinh tương khắc, chúng nếu như cùng tồn tại tại nguyên thần trong, hiệu quả ngược lại sẽ giúp nhau triệt tiêu, nếu như chỉ có một loại linh lực, chẳng những tốc độ tu luyện nhanh, hơn nữa công kích thời điểm thường thường lại càng dễ tập trung, uy lực thì càng cực lớn. Lâm Phong nguyên lai linh căn là một phong song thuộc tính, tu luyện ra đến Thối Long Quyết có thể sử dụng một hệ cùng phong hệ hai chủng pháp thuật, hắn dùng toàn chiếu kỳ tầng thứ 6 thực lực, rõ ràng đánh bại toàn chiếu kỳ tầng thứ 9 Ngô Cương. Nếu như chỉ có một loại linh căn thuộc tính lời mà nói, uy lực còn có thể càng mạnh. Một điểm nữa, Lâm Phong sở dĩ có thể đánh bại so với hắn cấp 3 tầng Ngô Cương, nguyên nhân là nhiều phương diện. Là tối trọng yếu nhất còn là linh căn tư chất, Lâm Phong tư chất đúng vậy 9 điểm, mà Ngô Cương ngay 6 điểm cũng chưa tới. Lâm Phong là song linh căn, Ngô Cương thì là tam linh căn. Mặt khác, toàn chiếu kỳ tu sĩ thực lực đều rất yếu, trình tự ở giữa ngăn cách cũng không quá lớn, theo đẳng cấp đề cao, mỗi một tầng ở giữa khác biệt sẽ càng lúc càng lớn, thực lực sai biệt hội rất rõ ràng. Lâm Phong dựa theo Thối Long Quyết công pháp mặc niệm pháp quyết, tinh thuần linh lực tại nguyên thần trong dần dần hình thành, đại lượng linh khí theo ngoại giới hướng Lâm Phong trong cơ thể dũng mãnh lao tới, hết thảy tựa hồ cùng trước kia hoàn toàn đồng dạng, cũng không có bất kỳ chỗ không ổn. Nhưng là Lâm Phong cẩn thận quan sát nửa ngày trời sau, trên mặt biểu lộ từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, dần dần biến thành thất vọng cùng thống khổ, cuối cùng vậy mà kịch liệt run rẩy bắt đầu đứng dậy. Lâm Phong phiền muộn phát hiện, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cùng trước kia đồng dạng, còn có thể tiếp tục hấp thu linh khí, nhưng không xong chính là, hắn trước kia chỉ hấp thu một thuộc tính cùng phong thuộc tính, cái này hai chủng linh khí, cho nên tại nguyên thần trong có thể nhanh chóng luyện hóa vì linh lực của mình tồn trữ bắt đầu đứng dậy. Đúng vậy, tình huống hiện tại thay đổi hoàn toàn. Lâm Phong đối với linh khí hấp thu không hề cực hạn tại một thuộc tính cùng phong thuộc tính cái này hai chủng, mà là tất cả thuộc tính linh khí tất cả đều không thêm lựa chọn toàn bộ hấp thu. Loại tình huống này không khác hắn là một cái ngũ hành toàn bộ linh căn thuộc tính đúng vậy hỏng bét tấu rồi. Nguyên thần đối với linh khí hấp thu cũng không phải chủng loại càng nhiều càng tốt, mà là càng ít càng tốt. Bởi vì mỗi một cấp bậc nguyên thần, mỗi lần hấp thu linh khí tổng sản lượng là giống nhau, linh khí chủng loại càng nhiều, càng tạp, tại chuyển hóa làm linh lực thời điểm sẽ càng chậm, càng khó. Nguyên thần tại hấp thu linh khí thời điểm cũng không thể tự do lựa chọn, mà là do linh căn thuộc tính đến quyết định. Cái dạng gì linh căn thuộc tính, cũng chỉ có thể hấp thu cái dạng gì linh khí. Linh căn thuộc tính càng chỉ một, hấp thu linh khí lại càng tinh thuần, luyện hóa bắt đầu đứng dậy cũng càng nhanh. Mà Lâm Phong tình huống trước mắt tựa hồ còn có điều bất đồng. Hắn phát hiện mỗi vận hành một lần Thối Long Quyết, trong cơ thể hấp thu linh khí số lượng so trước kia lớn hơn rất nhiều lần, bất quá những kia linh khí đều là tạm tồn tại tiên võng chính giữa chín đóa hoa ở bên trong, nguyên thần của hắn phải đem chín đóa hoa bên trong linh khí hấp thu hoàn thành về sau, mới có thể theo ngoại giới tiếp tục hấp thu linh khí. Khó tiểu khó tại chín đóa hoa bên trong linh khí thật sự rất khó khăn luyện hóa rồi. Ngoại trừ cái kia đóa trong suốt bạch hoa bên ngoài, còn lại 8 đóa hoa ở bên trong, mỗi một đóa hoa bên trong linh khí thuộc tính đều không giống với, hơn nữa chúng là đồng thời hướng nguyên thần quán chú linh khí, tám chủng bất đồng thuộc tính linh khí đồng thời luyện hóa, độ khó của nó có thể nghĩ. Lâm Phong vừa mới bay lên hy vọng, tại thời khắc này cơ hội nhanh chóng tiêu chôn vùi rồi. Bởi vì dùng tình huống trước mắt đến xem, hắn tuy nhiên có thể tiếp tục tu luyện, nhưng là tu luyện tốc độ thật thảm thương, người khác trước tiến thêm một bước chỉ cần 1 năm thời gian, hắn có lẽ cần 5 năm thậm chí 10 năm. Bất quá Lâm Phong cũng không có nản chí, bởi vì ít nhất hắn còn có thể tiếp tục tu luyện, mà không có triệt để lâm vào tuyệt vọng tâm nguyên. Về phần tốc độ tu luyện vấn đề, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, hơn nữa khắc khổ cùng cố gắng, nếu như bất quá có chút đan dược ủng hộ, cũng có thể dần dần đền bù trở về. Nghĩ tới đây, Lâm Phong tâm tính dần dần trở nên bình tĩnh, tiên vong xuất hiện mang đến cho hắn hy vọng, nhưng đồng thời cũng làm cho hắn gặp phải nhìn mới khiêu chiến. Lâm Phong phải so người khác trả giá càng nhiều là cố gắng, mới có thể lại để cho tu vi của mình không ngừng tìm được đột phá. Thanh Đan Môn là một cái nơi tốt, tại đây gieo trồng các loại linh dược, luyện chế các loại linh đan, là Nam Việt tu chân giới tất cả tu sĩ đều vọng dự đoán được. Lâm Phong rất muốn lưu lại, dù là vẫn là một người bình thường đệ tử, nói không chừng cũng có thể có cơ hội học hội có chút linh đan luyện chế phương pháp, đây là để cao tốc độ tu luyện của hắn đúng vậy rất có ích lợi. Nhưng là, làm như thế nào mới có thể ở lại Thanh Đan Môn đâu này? Tạp dịch đệ tử kỳ hạn thuê hạn chỉ có 3 tháng. 3 tháng sau, Thanh Đan Môn sẽ đem bọn họ đuổi ra khỏi cửa, nếu như không có thành thạo một nghề, hoặc là đặc thù người tế quan hệ, muốn lưu lại căn bản là không thể nào. Lâm Phong buồn khổ sờ một chút cái hốc, ngay tại hắn khổ vô lương thẻ lâm vào trầm tư thời điểm, một hạt linh dược chủng tử theo đầu hắn đỉnh phiêu rơi xuống. Lâm Phong thuận tay tiếp được xem xét, cái này hạt chủng tử chính là lúc chiều, dư ba nắm quăng còn đang trên người hắn cái kia một bả chủng tử chính giữa một hạt. Chương 6, tu di huyễn giới. Đây là một hạt khô quắc bị tử, trồng về sau tỷ lệ sống sót cực thấp, hơn nữa cho dù may mắn sống, nó sinh trưởng tốc độ cũng sẽ rất chậm. Cho nên như vậy bị tử cũng sẽ không bị trồng, Thanh Đan Môn hàng năm đều phải xử lý rơi đại lượng linh dược bị tử. Lâm Phong đem bị tử cầm ở trong tay, nhưng trong lòng ầm ầm vừa động, hắn bỗng nhiên nhớ lại Lâm thị lão tổ từng nói qua, tu di huyễn giới chúng có thể trồng linh dược, hơn nữa linh dược sinh trưởng tốc độ còn sẽ nhanh hơn một ít. Tu di huyễn giới bên trong khu vực là rất lớn, thoạt nhìn tựa hồ so Thanh Đan Môn đinh cấp dược viên còn muốn lớn hơn một ít. Đinh cấp dược viên bởi vì trồng linh dược chủng loại phong đa, đối với linh khí yêu cầu không phải rất cao, cho nên diện tích ngược lại là lớn nhất. Mà ngoại hạng dược viên chính giữa linh dược cơ hồ đều là cực phẩm, đối với linh mạch yêu cầu cũng rất cao, cho nên trồng diện tích ngược lại nhỏ nhất. Tu di huyễn giới bên trong khu vực có lớn như vậy, theo lý thuyết tất cả địa phương cũng có thể trồng linh dược, bất quá Lâm thị lão tổ lúc ấy cũng không biết, tại Cửu Nhị Thiên Tham lúc trước sinh trưởng địa phương, lưu lại khu vực so địa phương khác nhan sắc càng đậm xanh. Lâm Phong chắc hẳn phải vậy cho rằng, cái này khối khu vực hẳn là tu di huyễn giới hạch tâm bộ vị, cũng có thể là thích hợp nhất linh dược sinh trưởng một khối bảo địa, chỉ là theo có khắc tu di huyễn giới bốn chữ to mảnh trên tấm bia đá, là có thể nhìn ra tại đây linh khí nồng đậm đến một cái cực hạn. Dù sao cũng không có linh thạch đi mua sắm no đủ linh dược chủ tử, Lâm Phong đơn giản tiểu dùng trong tay cái này hạt bị tử thí nghiệm một lần, nhìn xem tu di huyễn giới chung phải chăng thật sự thích hợp linh dược gieo trồng. Bị tử bị đưa vào tu di huyễn giới về sau, Lâm Phong thần thức một mực quan sát đến biến hóa của nó. Kết quả quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người, chủng tử vừa tiến vào tu di huyễn giới, lập tức tự động chui vào đến mặt đất phía dưới, sau đó bắt đầu rồi chậm chạp sinh trưởng quá trình. Loại tình huống này cùng túi trữ vật là hoàn toàn bất đồng, trong túi trữ vật bất luận cái gì chủng tử là không thể nào tự động sinh trưởng, hơn nữa nếu như xử lý không tốt, còn có thể hít thở không thông mà chết. Nắm trong tay tu di huyễn giới, Lâm Phong tương đương với có một cái tùy thân mang theo cao phẩm chất dược viên, đây chính là đáng quý một kiện chí bảo, Lâm Phong về sau có thể đem tất cả linh dược đều đặt ở tu di huyễn giới chúng trồng, đã không cần lo lắng bị người khác ngấp nghé, cũng không cần vì gieo trồng linh dược, tìm kiếm khắp nơi cực kỳ quý giá linh mạch tài nguyên. Lâm Phong vì tu di huyễn giới thần kỳ công hiệu mừng thầm không thôi thời điểm, trong cơ thể tiên võng đột nhiên hướng hắn truyền tới một mảnh liệt tín hiệu. Lâm Phong thần thức bị cưỡng ép kéo vào trong tiên võng, sau đó hắn tựu thấy được một cái làm cho người khiếp sợ hình vẽ. Lâm Phong ở tiên võng trung tâm, xa xa thấy được một cái tấm bia đá trên mặt, thình lình viết tu di huyễn giới bốn chữ to. Mà ở tấm bia đá phụ cận, chính là Lâm Phong vừa mới trồng xuống dưới cái kia hạt bị tử. Không biết vì sao, một câu không biết tên pháp quyết chống rồng xuất hiện tại Lâm Phong trong đầu. Đương làm Lâm Phong đem câu này pháp quyết lặng yên niệm sau khi đi ra, một cái kỳ dị hiện tượng đã xảy ra. Tiên vong chính giữa chín đại đóa hoa, không hẹn mà cùng đem ẩn chứa linh khí bắn về phía viết tu di huyễn giới trong tấm bia đá. Mà tấm bia đá phụ cận cái kia hạt bị tử, tá trợ ở trên tấm bia đá linh khí bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt thời gian, bị tử tiểu hoàn thành mọc rễ, nảy mầm toàn bộ quá trình. Mà lúc này, chín đại đóa hoa chính giữa linh khí cũng dùng hết rồi, Lâm Phong vội vàng mặc niệm pháp quyết, tại Thối Long quyết thôi động hạ, bốn phía linh khí lại lần nữa điên cuồng tràn vào Lâm Phong thân thể, sau đó tại chín đại đóa hoa trung tổn chữ bắt đầu đứng dậy. Lâm Phong lần nữa đọc lên tiên vong chính giữa cái kia câu không biết tên pháp quyết, chín đại đóa hoa chính giữa linh khí lại lần nữa rót vào tu di huyễn giới trên tấm bia đá, cái kia hạt bị tử dài ra cây non lại bắt đầu điên cuồng sinh trưởng quá trình. Vòng đi vòng lại vận chuyển về sau, Lâm Phong dùng 3 cái canh giờ, đem cái này hạt bị tử thành công thúc hóa thành một cây thành thục linh dược. Cứ việc cái này cây linh dược là thường thấy nhất thanh đú thảo, nhưng là tại bình thường dưới điều kiện, theo trồng đến thành thục ít nhất cần 60 năm thời gian. Cho đến lúc này, Lâm Phong mới đem thần thức theo tiên vong trung lui ra ngoài, sau đó tiến vào tu di huyễn giới bên trong, chứng kiến đến tình hình quả nhiên không ngoài sở liệu, tu di huyễn giới chính giữa cái kia hạt bị tử, lúc này đã muốn trưởng thành một gốc cây hoàn toàn thành thục linh dược. Lâm Phong khiếp sợ cùng hưng phấn khó có thể nói nên lời. Tiên vong công hiệu thì ra là thế cường đại, hắn cùng tu di huyễn giới trong lúc đó tựa hồ có một loại ở bên trong liên lạc, bất quá bí mật này một mực không có bị Lâm thị gia tộc phát ra hiện. Lâm Phong cũng không biết Lâm thị gia tộc tổ tiên tại thời kỳ thượng cổ là thông qua phương pháp gì tìm được này cái tu di huyễn giới. Cảm thấy mỹ mãn đem tu di huyễn giới theo trên ngón tay biến mất, Lâm Phong ngồi nghiêm chỉnh tu luyện nổi lên tối long quyết. Chỉ cần đem trong tiên võng linh khí hấp thu cùng luyện hóa xong, Lâm Phong thực lực sẽ tăng tiến thêm một bước. Tối long quyết tu luyện cứ việc dừng lại vài ngày như vậy, nhưng Lâm Phong có lẽ hay là rất nhanh tiến nhập vật vong ngã cảnh giới, trong cơ thể nguyên thần dần dần ngưng tụ ra một cổ hình rồng linh lực, gian khổ luyện hóa như vậy bắt đầu rồi. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, trời rất nhanh cũng đã sáng rõ. Đương làm tia sáng thứ nhất chiếu vào Lâm Phong động phủ thượng thời điểm, Lâm Phong tu luyện vừa vận hoàn thành một giai đoạn. Mấy canh giờ gian khổ luyện hóa, Lâm Phong lấy được hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng là hắn cũng không có bi quan hoặc là nhục chí, mà là tin tưởng mười phần đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị nên đón một ngày mới. Tươi mát gió núi đập vào mặt, Lâm Phong hít sâu một hơi, bắt đầu hướng chính mình phục dịch đinh cấp dược viên đi đến. Lúc này, Thanh Đan môn đại đa số tạp dịch đệ tử cũng bắt đầu đi về hướng chính mình phục dịch địa điểm, bởi vì giờ thìn là Thanh Đan môn thống nhất quy định phục dịch thời gian. Lâm Phong rất nhanh đi tới dược trong viên, dư ba bọn người còn chưa tới, đầu tiên đến đều là Lâm Phong như vậy tạp dịch đệ tử, sau đó là bình thường nội môn đệ tử, dư ba đợi hái thuốc đệ tử cuối cùng mới đến. Dư ba đi vào về sau, trước cho mỗi người phân phối bất đồng nhiệm vụ, cuối cùng mới chém xéo mắt đối với Lâm Phong nói ra, "Ngươi, tiểu đi đối diện trên sườn núi cho ta xới đất, làm không đủ nhất định số lượng, ta hôm nay nhất định cho ngươi để mắt." Lâm Phong một câu không nói, nâng lên xới đất cái xẻng đã đến đối diện trên sườn núi, sau đó bắt đầu vùi đầu khổ làm bắt đầu đứng dậy. Mảnh đất này nguyên lai trồng qua một mảnh linh dược, chỉ có điều linh dược thành thục về sau, hái thuốc đệ tử đem hữu dụng bộ phận cho hái đi, những thứ dư thừa của dược liệu nằm lại trong đất, Lâm Phong phải bắt bọn nó theo trong đất đổ ra, như vậy mới có thể trồng dược liệu mới. Loại này linh dược Lâm Phong nhận thức, theo hắn đám bọn họ ở lại trong đất bộ dễ đến xem, Lâm Phong rất dễ dàng có thể nhận ra chúng là Bích La Tham. Bích La Tham nhưng thật ra là tương đối thông thường linh dược giống, nhưng là giá trị của nó thập phần cao, bởi vì Bích La Tham thành thời gian dài thập phần dài dằng dặc, bình thường dưới điều kiện, ước chừng cần hơn 600 năm mới hoàn toàn thành thục. Mỗi một quả Bích La Tham chỉ có thể sinh trưởng một cái trái cây ngay tại bộ rễ trung bao vây lấy, đem Bích La Tham theo bộ rễ trung lấy ra về sau, cái này quả linh dược thì dần dần héo rũ. Bích La Tham loại này linh dược chia làm 3 cái phát triển giai đoạn. 100 năm một lần tiểu thục, 300 năm một lần trung thục, 600 năm một lần đại thục. Năm càng lâu, hắn thành thục độ lại càng cao, luyện chế ra đến linh đan phẩm chất thì càng tốt. Bất quá, tượng Bích La Tham loại này giai đoạn thức thành thục linh dược, nếu như không phải mình chuyên môn trồng, giống nhau cũng sẽ không đợi cho 600 năm đại thục thời điểm mới thu hoạch. Bởi vì 600 năm thời gian quá lâu, đối với trúc cơ kỳ trở xuống đích tu sĩ mà nói, như vậy linh dược sinh trưởng chu kỳ quá dài, căn bản không thích hợp trồng, hơn nữa trúc cơ kỳ trở xuống đích tu sĩ cũng không cần quá tốt linh dược phẩm chất. Cho nên, giống Thanh Đan môn đại lượng trồng Bích La Tham tông phái, mục đích của bọn hắn chủ yếu là luyện chế càng nhiều là linh đan kiếm lấy linh thạch, mà 100 năm Bích La Tham không thể nghi ngờ là nhất có lợi nhất. Bởi vì càng về sau sinh trưởng chu kỳ lại càng dài, bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản mua không nổi cái loại lợi năm linh dược, mà Thanh Đan môn cũng sẽ không giảm xuống linh dược giá cả làm thâm hụt tiền sinh ý. Kỳ thật, đối với trúc cơ kỳ trở xuống đích tu sĩ mà nói, 100 năm Bích La Tham, dược hiệu đã đầy đủ rồi. Linh dược năm đương nhiên là càng cao càng tốt, nhưng là năm càng cao linh dược, giá cả đồng dạng làm cho người tắc lưỡi, đối với cấp thấp tu sĩ mà nói căn bản chính là lãng phí. Lâm Phong dưới chân cái này tấm Bích La Tham, cũng phải tại 100 năm thời điểm bị người lấy đi, Thanh Đan môn vì chuẩn bị luận đan đại điện, khẳng định phải dùng những linh dược này luyện chế rất nhiều linh đan, đến lúc đó cũng may luận đan đại điện thượng bán ra cho những tông phái khác. Lâm Phong tinh tường nhớ rõ, 100 năm một gốc cây Bích La Tham tại Thái Ức môn đã từng có 300 linh thạch giao dịch ghi chép, không sai biệt lắm tương đương với một kiện thấp phẩm pháp khí giá tiền. Bởi vậy có thể tưởng tượng, 300 năm Bích La Tham, thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng linh dược, giá cả đem sẽ cỡ nào đắt đỏ. Mà 600 năm Bích La Tham, thích hợp kết đan kỳ tu sĩ sử dụng linh dược, lại sẽ là như thế nào một cái giá trên trời. Linh dược giá cả còn như thế, như vậy dùng linh dược luyện chế ra đến linh đan đâu này? Đại đa số tu sĩ cho dù nhận được rồi linh dược, cũng chưa chắc sẽ đích thân luyện chế, bọn hắn chỉ có thể tìm Thanh Đan môn đại tông phái như vậy giúp bọn hắn luyện chế. Nếu không rất có thể đem linh dược trực tiếp luyện phế. Thanh Đan môn sở dĩ như vậy giàu có, cùng lúc nguyên nhân là bọn hắn am hiểu sâu linh dược gieo trồng chi đạo, đại đa số thường dùng dược liệu cũng có thể trồng thành công. Một phương diện khác chính là luyện đan kỹ nghệ lô hỏa thuần thanh, mỗi lần giúp đỡ người khác luyện đan, đều muốn thu ít thì một thành, nhiều thì chín thành luyện đan thủ tục phí. Lâm Phong một xúc đảo miếng đất, những kia Bích La Tham bộ dễ bị hắn lật qua lật lại đi ra, đại đa số cũng đã khô quắt cùng héo rũ rồi, có một chút thậm chí bắt đầu phát sinh tối giữa, Lâm Phong không ngừng bắt bọn nó gom đến cùng một chỗ, sau đó sử dụng pháp thuật triệt để phá hủy. Chương 7, Bích La Tham luân sinh. Trở mình đã hơn nửa ngày về sau, Lâm Phong thật sự hơi mệt chút, nhưng là hắn có lẽ hay là không dám dừng lại xuống nghỉ ngơi một chút, bởi vì cách đó không xa dư ba không ngừng nhìn xem Lâm Phong, chỉ cần Lâm Phong dừng lại đến, tiểu sẽ phải chịu tai họa bất ngờ. Lâm Phong đành phải cắn răng kiên trì nhìn, tay chân mệt mỏi có chút chết lặng, trên mặt cũng treo to như hạt đậu mồ hôi, pháp lực của hắn đã muốn tiêu hao không sai biệt lắm, cận tồn cái này điểm thể lực căn bản chống đỡ không được bao lâu thời gian. Ngay tại Lâm Phong hai tay càng ngày càng vô lực thời điểm, hắn cái xẻng đột nhiên ngừng tại trong giữa không trung. Bởi vì Lâm Phong kinh ngạc phát hiện, tại một đống héo rũ kiết cán bên trong, che giấu một vòng nhàn nhạt màu xanh biếc, có một cây bích la tham lại vẫn còn sống. Lâm Phong vội vàng đem cái xẻng xúc dưới đi, cẩn thận từng ly từng tí ở cái này khỏa bích la tham chung quanh đào bắt đầu đứng dậy. Sau một lát, một gốc cây hoàn hảo không tổn hao gì bích la tham tiểu hiện ra ở Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong cẩn thận nhìn một chút, cái này khỏa bích la tham là từ bên cạnh một cây lớn diễn sinh ra, có đến hai cái bích la tham, khỏa lớn đại khái là bị người hái đi, còn khỏa nhỏ thì bị rơi mất trong đất. Loại tình huống này Lâm Phong cũng từng nghe nói qua, cái này là cái gọi là linh dược loan sinh. Linh dược loan sinh tình huống thập phần hiếm thấy, nhưng cũng không phải là cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình, quanh năm trồng linh dược thanh đan môn sẽ thường xuyên gặp phải tình huống như vậy. Giống như bích la tham bộ rễ linh dược, xuất hiện loan sinh thời điểm không dễ dàng bị phát hiện, chúng chủ trái cây bị hái sau khi đi, loan sinh quả thực y nguyên có thể tiếp tục sinh trưởng, nhưng là loan sinh quả thực sinh trưởng muốn chậm nhiều. Lâm Phong trong tay cái này quả bích la tham, chính là bị thanh đan môn hái thuốc đệ tử rơi mất trong đất loan sinh quả thực. Bích la tham hái về sau, cần một đoạn thời gian rất dài diệp hành mới có thể héo rũ, cho nên loan sinh quả thực tuy nhiên vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, nhưng là từ trên mặt đất căn bản phát hiện không được nó, chỉ có chờ những thứ khác lá rễ tất cả đều héo rũ về sau, loan sinh quả thực mới có thể rõ ràng biểu hiện ra đi ra. Lâm Phong tâm tình kích động đem bích la tham rời đưa đến tu di huyễn giới ở bên trong, tại khoảng cách tấm bia đá gần đây địa phương bắt nó trồng xuống. Bích la tham giá trị so thanh ngũ thảo cần phải chân quý nhiều hơn, Lâm Phong đương nhiên là bắt nó đương làm bảo đồng dạng cung cấp nuôi dưỡng bắt đầu đứng dậy. Đến bây giờ mới thôi, tu di huyễn giới trung ngoại trừ thối long quyết ngọc giản bên ngoài, đã có một cây thành thục thanh ngũ thảo, còn có vừa mới lấy được cái này quả bích la tham, đây cũng là Lâm Phong toàn bộ gia sản rồi. Linh dược loan sinh dược hiệu so bình thường linh dược cao hơn, chỉ có điều nó sinh trưởng chu kỳ càng thêm dài dằng dặc. Một gốc cây bình thường bích la tham 100 năm có thể tiến vào tiểu thục, nhưng là loan sinh ra tới bích la tham, tiến vào tiểu thục cần 120 năm. Bất quá đối với Lâm Phong mà nói, điểm ấy chênh lệch cơ hồ có thể không cần tính, bởi vì hắn có thể lợi dụng tiên vong thần kỳ công hiệu, đem cái này khỏa linh dược chậm rãi thôi phát, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn đại thục. Đại thục về sau bích la tham, hơn nữa còn là một gốc cây linh dược loan sinh, ngẫm lại cũng đã làm Lâm Phong cuồng hỉ không thôi rồi. Lâm Phong vừa mới chìm đắm trong mừng thầm bên trong, Dư Ba đã muốn theo phía sau của hắn đã đi tới. Lâm Phong vừa rồi chỉ lo phải cao hứng rồi, rõ ràng dừng tay lại ở phía trong việc, cho nên Dư Ba cứ tới đây tìm hắn phiền toái. Cũng may Bích La Tham đã bị Lâm Phong đưa vào Tu Di Huyễn Giới, mà Tu Di Huyễn Giới cũng bị Lâm Phong nhanh chóng theo trên ngón tay biến mất, Dư Ba đi tới cũng không có phát hiện cái gì dấu vết để lại. Lâm Phong vội vàng giơ lên cái xẻng tiếp tục làm việc, Dư Ba đi tới một bà đoạt được hắn cái xẻng, hầm hầm hướng hắn quát, làm lâu như vậy chỉ được một chút như vậy sao? Người đương làm thanh đan môn là coi tiền như rất sao? Mướn các ngươi những này tạp dịch đệ tử đúng vậy 10 linh thạch một tháng. Lâm Phong nhưng lại không nóng không lạnh, thanh đan môn tốn linh thạch mướn ta, là một cái cọc công bình giao dịch. Ta cũng không cho rằng thua thiệt thanh đan môn cái gì. Về phần ngươi nói ta làm việc chậm, ta lại thực muốn thỉnh giáo một lần, làm việc nhanh đến tạm dịch đệ tử, một ngày có thể xối bao nhiêu? Dư Ba đột nhiên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lâm Phong cũng dám phản bác hắn. Kỳ thật Dư Ba lần này tới, là muốn nói bóng nói gió nhắc nhở Lâm Phong, nếu muốn dưới tay hắn qua an ổn, nhất định phải cùng những người khác đồng dạng giao tiền trả nước. Đúng vậy, tuyệt đối không nghĩ tới, Dư Ba còn không có tiến hành huấn thị, Lâm Phong ngược lại chống đối. Loại tình huống này tại thanh đan môn rất ít gặp được, Dư Ba tự nhiên là cảm giác được rất xuống đài không được. Đệ tử khác cái này lúc sau đã chú ý tới Lâm Phong cùng Dư Ba hai cái, bọn hắn tuy nhiên nghe không được hai người nói chuyện, nhưng nhìn bọn hắn giúp nhau giằng co tư thế, có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Vài người đệ tử liên tiếp hướng tại đây xem, Dư Ba trên mặt có chút ít nhịn không được rồi, hắn giận tái mặt sắc đối với Lâm Phong nói ra, bất kể là tu vi đẳng cấp, có lẽ hay là đệ tử đẳng cấp, địa vị của ta đều so ngươi cao, ngươi lại dám như thế làm cản chống đối ta, quả nhiên là cuồng vọng cực kỳ. Lâm Phong ngẩng đầu đỡ ngực, ta không có chống đối ngươi, nói đều là lời nói thật. Dư Ba hung hăng cắn răng nói, tốt, ngươi có gan hãy đợi đấy. Sau khi nói xong, Dư Ba hầm hừ đem xẻng sắt hướng dưới mặt đất quăng ra, sau đó trở lại trong dược viên đi làm việc. Lâm Phong nhặt lên xẻng sắt, vội vàng tại Dư Ba vừa rồi đứng thẳng địa phương đảo vài cái, vừa rồi bởi vì nhất thời vội vàng, không cẩn thận lộng chặt đứt bích la tham một cái lá nhỏ, may mắn Dư Ba không có phát hiện, nếu không đã có thể nguy rồi. Xử lý xong bích la tham rớt xuống cái này tấm lá xanh về sau, Lâm Phong tiếp tục đảo miếng đất, nói thật ra, hắn làm được đã muốn rất tò mò, giống nhau tạp dịch đệ tử, căn bản cản không nổi hắn như vậy tiến độ. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Lâm Phong trên người một mực lộ ra mồ hôi, cũng không phải bởi vì sợ hãi tại Dư Ba uy nghiêm, hắn mới như vậy dốc sức liều mạng làm việc tay chân, mà là nguyên ở nội tâm một loại phản kháng, còn có ngoại tại tôn nghiêm rõ ràng biểu đạt. Sắp trời bắt đầu tối, thanh đan môn quy định tạp dịch thời gian đã muốn chấm dứt, các đệ tử lục tục ngo ngoe rời đi dược viên, Dư Ba bọn người hữu ý vô ý nhìn Lâm Phong liếc, có người đối với hắn đồng tình, có người thì là nhìn có chút hạ hê, còn có người im lặng gật đầu. Lâm Phong đối với hết thảy đều là hờ hững đưa chi, đương làm tất cả mọi người rời đi về sau, hắn đem trong tay xẻng sắt tầm quăng ra. Sau đó đặt mông ngồi vào trên mặt đất nghỉ ngơi. Gió đêm rất nhanh làm khô Lâm Phong mồ hôi trên người, mà Lâm Phong thể lực cũng dần dần khôi phục lại. Lúc này, trong dược viên các loại pháp trận lần lượt sáng lên, theo trên sườn núi nhìn lại ngũ thải sắc màu thập phần mê người. Những này pháp trận là thanh đan môn thiết lập tại trong dược viên phòng ngừa bị trộm, một khi có người tiến vào trong đó, pháp trận sẽ phát ra cảnh báo. Lâm Phong đứng dậy đứng lên, vừa muốn chuẩn bị trở về động phủ của mình đi, trong túi trữ vật thân phận ngọc bài đột nhiên truyền tới một đầu tin tức. Lâm Phong lấy ra xem xét, nguyên lai là phụ trách tạp dịch một cái quản sự phát tới, nói là có khẩn cấp tạp dịch muốn giao cho Lâm Phong đi làm. Lâm Phong hồ nghi thầm nghĩ, hôm nay phục dịch đã muốn đã xong, theo lý thuyết không nên một lần nữa cho ta tăng phái thêm vào cưỡng bức lao động, chuyện này khả năng cùng dư ba có quan hệ, xem ra ta còn muốn thập phần chú ý. Lâm Phong vừa nghĩ nhìn, bên cạnh hướng ngọc bài chỗ chỉ phương hướng đi đến. Chờ đến nơi, Lâm Phong mới phát hiện đây là thanh đan môn một cái dịch vụ phân chia điểm, kiến trúc thập phần ngắn gọn, nhưng lại rất cao lớn, thật xa có thể xem đến đại sảnh trong tình huống. Chương 8, bị chèn ép. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí đi tới đại sảnh, để liếc mắt liền thấy được dư ba bên người chính là cái quản sự đệ tử. Lâm Phong mới vừa vào đến, quản sự đệ tử tiểu ngạo mạn hướng hắn hô, ngươi chính là vừa tới tạp dịch đệ tử Lâm Phong a. Nhanh lên tới, chỗ này của ta có một kiện phục dịch cần phải có người đi làm. Lâm Phong đi đến quản sự đệ tử bên cạnh, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, đúng vậy, hôm nay phục dịch ta đã hoàn thành, dựa theo thanh đan môn quy định, kế tiếp 6 canh giờ, ta có thể trở về động phủ của mình nghỉ ngơi đã tọa. Quản sự đệ tử hai mắt nhíu lại, hắc hắc, thanh đan môn còn có một quy định ngươi không biết à. Vô lễ chống đối so thân phận của mình cao sư huynh, là muốn gặp trách phạt. Dư Ba là thanh đan môn ngoại hạng hái thuốc đệ tử, lại trước tiến thêm một bước sẽ trở thành luyện đan đệ tử, luận bối phận so ngươi cao quá nhiều, hơn nữa tu vi cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi hôm nay tại dược viên chống đối hắn, dựa theo thanh đan môn quy định, lẽ ra đã bị tương quan trách phạt. Lâm Phong theo lý cố gắng, ta căn bản không có chống đối hắn. Hắn căn bản là đang tìm cơ trả thù. Quản sự đệ tử sắc mặt trầm xuống, có hay không chống đối hắn tự ngươi nói không tính, mà là do chấp sự đường đến cân nhắc quyết định. Lâm Phong lông mi nhảy lên, đã do chấp sự đường đến cân nhắc quyết định, dựa vào cái gì còn không có thẩm vấn ta? Tiểu cho ta sai khiến phục dịch. Quản sự đệ tử cười lạnh một tiếng, ngươi một cái tạp dịch đệ tử, có tư cách gì đã bị chấp sự đường thẩm vấn? Chấp sự đường mỗi ngày phiền sự tình còn chưa đủ cỡ nào, nói đó có thời gian dỗi quản ngươi điểm ấy chuyện hư hỏng. Lâm Phong tức giận đến giận sôi lên, ý của ngươi là ta ngay cả vì chính mình biện bạch cơ hội đều không có sao? Quản sự đệ tử ba một tiếng ném tới một quả ngọc giản, sau đó âm dương quái khí nói ra, hừ, phán phạt kết quả cũng đã ra rồi, không tin chính ngươi xem đi. Lâm Phong nhặt lên ngọc giản, thần thức xuyên vào trong đó chỉ là một quét, sắc mặt lập tức trở nên tương đương khó coi. Chỉ thấy ngọc giản trong như vậy viết, tạp dịch đệ tử Lâm Phong, vô cơ chống đối đồng môn sư huynh, theo như quy định nên được trách phạt. Niệm hắn là vi phạm lần đầu, dùng cách xử phạt về thể xác có thể miễn, nhưng là cần hoàn thành thêm vào phục dịch để đền bù phạm phải sai lầm. Ngọc giản trên có khắc có chấp sự đường dấu hiệu, làm giả là không thể nào. Lâm Phong kinh ngạc đứng ở nơi đó, nắm tay quả đấm đã sớm cầm khanh khách văng lên, quản sự đệ tử tiếp tục nói, thế nào? Cái này tin a? Lâm Phong tiếp tục bảo trì trầm mặc, quản sự đệ tử tất chính là có chút không nhịn được. Hắn theo trên mặt bàn cầm lấy cái khắc ngọc giản, tùy ý ném cho Lâm Phong, sau đó nghiêm túc nói: "Đây là bổn môn phía sau núi địa đồ, cũng phải thanh đan môn mới nhất mở ra tới linh dược vườn gieo trồng. Ngươi phục dịch chính là đến phía sau núi nhìn quản những linh dược này, phòng ngừa phụ cận yêu thú cùng các tông môn tu sĩ trước tới quấy rối." Lâm Phong rốt cục nhịn không được, hắn phẫn nộ đối với quản sự đệ tử nói ra: "Trông giữ yêu thú, ngươi nhận thức làm một người toàn chiếu kỳ 6 tầng tu sĩ, có thể ngăn cản được mấy cấp yêu thú đâu này?" Quản sự đệ tử chém xéo mắt nói: "Đó là ngươi chính mình cần cân nhắc vấn đề. Ta chỉ phụ trách phân chia phục dịch." Lâm Phong đem hai tay đỡ tại trên mặt bàn, con mắt thẳng tắp trừng mắt quản sự đệ tử, "Ta hai tay trống trơn, như thế nào đi đối phó những kia giảo hoạt yêu thú? Ngươi để cho ta đi làm cái này tạp dịch, ít nhất cho ta xứng đáng vũ khí đến phòng thân a." Quản sự đệ tử lười biếng nói, "Buồn môn thấp phẩm pháp khí một mực cũng rất khẩn trương, trong tay của ta dưới mắt không có có một kiện là dư thừa, về phần trung phẩm đã ngoài, coi như là có, cũng cần luyện khí kỳ mới có thể sử dụng, đối với ngươi mà nói cũng không thích hợp." Lâm Phong ngay con mắt đều không có nháy, "Như vậy, ta cần trông giữ bao lâu thời gian?" Quản sự đệ tử túi hạ mí mắt, "Một tháng." Lâm Phong thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Một tháng? Ta ban ngày đi dược viên làm tạp dịch, buổi tối còn muốn đi phía sau núi trông giữ yêu thú, ngươi cho rằng ta thể lực là vô cùng vô tận đấy sao?" Quản sự đệ tử cười lạnh một tiếng, "Sớm biết hôm nay, lúc trước làm gì chống đối sư huynh. Hơn nữa buổi tối trông giữ yêu thú, cũng không cần thật sự đi đánh, ngươi thể lực hoàn toàn có thể tìm được khôi phục, không chút nào ảnh hưởng ngày hôm sau cưỡng bức lao động." Lâm Phong thở phì phì đã nắm ngọc giản địa đồ, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn liếc dư ba, lúc này mới trong chớp mắt cửa trước bên ngoài đi đến. Dư Ba lúc này nói móc hắn nói, "Ta nghe nói phía sau núi thường xuyên có yêu thú lợi hại qua lại, ấu thể yêu thú cùng một bậc yêu thú hoặc là không đủ gây sợ, nhưng là nhị cấp yêu thú cùng ba cấp yêu thú đã có thể khó nói." Quản sự đệ tử cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy à, nếu gặp được cái bốn cấp yêu thú, ngay chút cơ kỳ cao thủ đều muốn bị mất mạng, vị này Lâm Phong tiểu sư đệ cũng nên cẩn thận." Lâm Phong nghe hai hắn đích lời nói là nhạt, đi tới cửa thời điểm chỉ là lược ngừng một chút bước chân, sau đó tiểu cũng không quay đầu lại sau này núi đi đến. Thanh đan môn phía sau núi là một cái thập phần thâm thúy sơn cốc. Sơn cốc bốn phía tất cả đều là cao ngất thạch bích, ngoại trừ phi hành loại yêu thú bên ngoài, bình thường yêu thú thì không cách nào ra vào sơn cốc. Trước kia thời điểm, sơn cốc này một mực ở vào để đó không dùng trạng thái, theo các loại linh dược từ từ thiếu thốn, linh dược vườn gieo trồng trồng ra tới linh dược xa xa cũng không đủ cầu, cho nên thanh đan môn đem phía sau núi sơn cốc mở đi ra, trồng lên một ít thích hợp tại đáy cốc sinh trưởng linh dược. Sơn cốc bên ngoài yêu thú rất khó tiến đến nguy hại linh dược, nhưng là trong sơn cốc sinh trưởng ở địa phương cái kia chút ít yêu thú, tiểu thập phần lệnh Thanh làm môn đau đầu. Những yêu thú này đối với sơn cốc địa hình hết sức quen thuộc, Thanh đan môn nhiều lần đối với chúng áp dụng áp chế đều không thể như nguyện, thiết lập tại trong sơn cốc pháp trận cũng đều bị lần lượt phá vỡ, gieo trồng linh dược tổn thất nghiêm trọng. Từ lâu rồi, Thanh đan môn đối với trong sơn cốc cái này khối linh dược nơi sản sinh thì không hề như vậy để bụng, tùy tiện phái cái tạp dịch đệ tử ở chỗ này trông coi, có thể bảo chứng có chút thu vào cũng không tệ rồi. Mà trong sơn cốc yêu thú tựa hồ cũng rất khôn khéo, chúng cũng không có ý định đem tất cả linh dược hết thể ăn sạch, mà là có lựa chọn lưu lại một bộ phận, như vậy Thanh đan môn tiểu hội tiếp tục ở đây ở phía trong gieo trồng, đám yêu thú vẫn có linh dược ăn. Thanh đan môn cao tầng đám bọn họ trong nội tâm tin tưởng, đem một cái tạp dịch đệ tử phái hướng tại đây kỳ thật chỉ là làm bộ dáng, trên thực tế cái tác dụng gì cũng khởi không đến. Cho dù phái đến một người trúc cơ kỳ đệ tử, cũng không thể ngăn cản yêu thú ăn cắp linh dược tình huống. Đem tạp dịch đệ tử phái tới nơi này duy nhất mục đích, nhưng thật ra là để phòng khác tông môn đệ tử đến đây trồng dược. Thanh đan môn phía sau núi sơn cốc tuy nhiên rất sâu, nhưng là dùng phi hành pháp khí có thể rất nhẹ nhàng bay vào được, nếu như không có chuyên gia trông coi, linh dược rất nhanh cũng sẽ bị trồng sạch. Vì phòng ngừa tạp dịch đệ tử tại trong sơn cốc biển thủ, bọn hắn túi trữ vật đều là trước đó đăng ký qua, mỗi lần ra vào phía sau núi sơn cốc đều có chuyên môn đệ tử kiểm tra thực hư bọn hắn túi trữ vật, để tránh bọn hắn đem trong sơn cốc linh dược làm của riêng. Lâm Phong đi vào đỉnh núi hậu sơn, tại một cái cực kỳ hẹp hòi trong phòng nhỏ, gặp được một cái đang tại ngủ ngáy lão tu sĩ. Lão tu sĩ chỉ có luyện khí kỳ 4 tầng cảnh giới, mắt thấy muốn thọ nguyên hao hết, tiến giai trúc cơ kỳ hoàn toàn vô vọng rồi, cho nên ở chỗ này sinh sống, tầm thường vô vi sống ngủ thời gian. Chương 9, huyết sát. Lâm Phong đi vào phòng nhỏ thời điểm, cờ cờ ý tở tê tê chậm chậm tiếng mở cửa đem lão tu sĩ đánh thức, lão tu sĩ mở ra nhập nhèm hai mắt, tựa hồ đối với Lâm Phong đánh thức hắn rất không cao hứng. Lâm Phong lễ phép nói, thật xin lỗi quấy rầy ngươi mộng đẹp, nhưng là ngươi hay là trước nhìn xem cái này a. Nói xong, Lâm Phong đem thanh đan môn chấp sự đường xử phạt hắn công hàm đẩy tới, thì ra là quản sự đệ tử giao cho hắn cái kia miếng ngọc giản. Lão tu sĩ chỉ là mắt lẽ xem xét, sẽ đem ngọc giản trả lại cho Lâm Phong, sau đó đối với hắn nói ra, ngươi muốn đi sơn cốc trông coi linh dược. Rất lâu không ai đi qua rồi, ngươi đi không là muốn chết sao? Lâm Phong sững sờ, ngươi đây là ý gì? Linh dược không phải một mực có người trông coi đấy sao? Lão tu sĩ đánh giá Lâm Phong liếc, có lẽ hay là lười biếng nói, ngươi hẳn là mới tới. Đối với tình huống nơi này không biết chút nào. Phía sau núi sơn cốc nguyên lai hoàn toàn chính xác một mực có người gác, đúng vậy từ nửa năm trước kia, tựu không còn có người đi trông giữ. Lâm Phong truy vấn, cái này là vì sao? Bên trong không phải có thật nhiều linh dược sao? Cho dù yêu thú không ăn trộm, bên ngoài tu sĩ cũng sẽ đi trộm. Lão tu sĩ lắc đầu, hắc hắc, không chỉ nói đi trộm, chính là làm cho bọn họ quang minh chính đại đi vào cầm, cũng tuyệt đối không người nào dám đi vào. Bởi vì tại nửa năm trước, trong sơn cốc không biết từ nơi này xuất hiện một chỉ bảy cấp huyết sát, đã có thiệt nhiều tu sĩ mệnh tang hắn khẩu. Lâm Phong mất tự nhiên kinh hô lên, bảy cấp huyết sát, chính là chúng có thể ẩn nấp thân thể huyết khô lâu sao? Chúng chuyên ăn yêu thú nội đan, hoặc là tu sĩ nguyên thần dùng để tiến bộ. Lão tu sĩ gật gật đầu, một ít quỷ vật chúng cũng ăn, nhưng là đối với bình thường đích linh thảo không có hứng thú. Ngay từ đầu không có ai biết trong sơn cốc đến như vậy cái tên, cho nên thiệt nhiều trông coi linh dược đệ tử cứ như vậy đần độn, u mê mất tích. Về sau, có một bầy từ bên ngoài đến tu sĩ tiến vào sơn cốc trộm dược, vừa mới bị cái này huyết sát gặp được, ngoại trừ một người may mắn đào tẩu bên ngoài, người còn lại toàn bộ bị hắn ăn hết nguyên thần. Từ đó về sau, không còn có người dám đi linh dược sơn cốc. Lâm Phong trên mặt mồ hôi lạnh đều ra rồi, bảy cấp huyết sát, ngay kết đan kỳ tu sĩ cũng không dám mạo hiểm phạm, bình thường đệ tử đi vào chẳng phải là muốn chết. Thanh đan môn các trưởng lão vì cái gì không vào đi chém giết hắn? Lão tu sĩ bĩu môi, thanh đan môn trưởng lão bế quan có bế quan, vân du có vân du, ai có thời gian dỗi quản điểm ấy phá sự. Trong sơn cốc cái kia điểm linh dược phần lớn cũng không thành thục, thích hợp kết đan kỳ sử dụng ít càng thêm ít, bọn hắn đương nhiên thờ ơ rồi. Hơn nữa huyết sát thứ này phi thường giỏi về tàng hình cùng chạy trốn, thanh đan môn trưởng lão muốn bắt được hắn, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Lâm Phong vẻ mặt cầu xin tiếp tục hỏi, như vậy, có cái gì không phương pháp có thể tránh né cái kia chỉ huyết sát? Hoặc là sớm biết trước hắn muốn tới đến? Lão tu sĩ dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Lâm Phong, không có. Trong giữ linh dược sơn cốc phục dịch từ lúc nửa năm trước cũng đã hủy bỏ, nói như vậy sẽ không còn có đệ tử bị phái tới nơi này, trừ phi ngươi xúc phạm môn quy, nhưng lại đắc tội thân phận tương đối cao đệ tử. Lâm Phong đối với dư ba bây giờ là hận đến nghiến răng nghiến lợi, rất hiển nhiên đây cũng không phải là bình thường xử phạt, mà là đem hắn hướng tử lộ thượng bức. Đúng vậy, Lâm Phong hận quy hận, sơn cốc này hắn hay là muốn đi vào. Cho nên tiểu hỏi lão tu sĩ, ta như thế nào mới có thể đi vào đâu này? Lão tu sĩ theo trong túi trữ vật lấy ra một mặt cờ nhỏ, ở phía trên đánh vào một đạo pháp quyết, mặt cờ phần phật một tiếng tăng bắt đầu đứng dậy, trở nên thập phần căng cứng bộ dạng. Sau đó lão tu sĩ đem cờ nhỏ hướng bầu trời ném đi, cờ nhỏ vậy mà đón gió tăng vọt, đương làm cờ nhỏ tăng tới 7 xích dài hơn thời điểm, veo một tiếng từ không trung cắm vào trong lòng đất. Kế tiếp, một đạo cửa ngầm từ nhỏ phòng trên vách tường hiện ra đến, lão tu sĩ chỉ vào đạo này cửa ngầm nói, theo cánh cửa này đi vào, có một đầu đường núi tốc hành chân núi. Đây là theo thanh đan môn ra vào linh dược sơn cốc đường ra duy nhất, bởi vì nửa năm trước xuất hiện huyết sát mà bị phong bế. Lâm Phong tại lão tu sĩ nhìn soi mói tiến nhập linh dược sơn cốc, Lâm Phong sau khi đi vào, lão tu sĩ đem cờ nhỏ thu vào, đạo kia cửa ngầm lại đóng cửa. Nếu như Lâm Phong vận khí tốt, buổi sáng ngày mai còn có thể sống được, như vậy lao tu sĩ còn có thể đem cửa mở ra lại để cho hắn đi ra. Lâm Phong đi ở u ám yên tĩnh trên sơn đạo, nội tâm quả thực khẩn trương cực kỳ. Tại đây đã muốn rất lâu không ai đã tới rồi, cho nên khắp nơi sinh trưởng nhìn so người còn cao cỏ dại, mỗi khi có gió đêm thổi qua, trong bụi cỏ đều truyền đến tất tiếng sột soạt tốt nhẹ vang lên, lại để cho Lâm Phong thần kinh càng thêm khẩn trương lên. May mắn chính là, khuya hôm nay có ánh trăng trên cao, Lâm Phong đối với sơn cốc tình huống có thể nhìn một cái không sót gì. Kỳ thật đối với tu sĩ mà nói, cho dù không có ánh trăng chiếu đường, lợi dụng thần thức cũng có thể dò xét vật thể. Nhưng là giống Lâm Phong thấp như vậy giai tu sĩ, thần thức có thể cảm ứng phạm vi thập phần nhỏ hẹp, lúc này cảm quan tác dụng có lẽ hay là thập phần cực lớn. Lâm Phong vốn muốn tìm một chỗ trốn đi chịu đựng được đến hừng đông, nhưng là ngược lại tưởng tượng làm như vậy không thể nghi ngờ là lừa mình dối người, bởi vì nếu là thật có huyết sát lời mà nói, vô luận hắn núp ở chỗ nào đều là vô sự vô bổ. Cùng với cứ như vậy chờ chết, còn không bằng đến đáy cốc đi chuyển một chuyện, nói không chừng có thể nhặt một bả phi hành pháp khí, lợi dụng phi hành pháp khí bay đến cốc bên ngoài đi, đợi trời đã sáng lại trở lại thanh đan môn, như vậy có thể thần không biết quỷ không hay. Lâm Phong cách nghĩ phải không sai, vẫn lạc tại Linh Dược Sơn cốc cấp thấp tu sĩ có thật nhiều, bọn hắn phần lớn đều là từ bên ngoài bay vào Linh Dược Sơn cốc, chết đi về sau những kia phi hành pháp khí thì lưu tại đáy cốc, Lâm Phong nếu như vận khí tốt, có lẽ thật có thể nhặt một bả. Đúng vậy, Lâm Phong cũng biết loại khả năng này tính cực kỳ bé nhỏ, bởi vì Linh Dược Sơn cốc ngoại trừ có đi thông thanh đan môn cái này một đầu đường núi bên ngoài, địa phương còn lại tất cả đều là cao vút trong mây vách đá, từ bên ngoài đến tu sĩ tùy tiện tìm một chỗ đều có thể bay vào sơn cốc, Lâm Phong căn bản không biết chúng sẽ ở vị trí này vẫn lạc. Tại như vậy đại địa phương tìm kiếm một bả phi hành pháp khí, thật là khó hồ hàn khó. Nhưng mà, Lâm Phong không có khả năng cứ như vậy chờ chết, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn sẽ nghĩ biện pháp đào thoát. Cho nên, cứ việc Lâm Phong trong nội tâm thập phần khẩn trương, nhưng vẫn là cắn răng hướng đáy cốc đi đến. Đường núi tựa hồ rất lâu, Lâm Phong đi đắc cẩn thận từng ly từng tí. Mới vừa đi tới giữa sườn núi thời điểm, hắn đã nghe thấy trong sơn cốc có cổ nồng đậm linh dược khí tức, nếu không có huyết sát cái này bóng mờ, linh dược sơn cốc nên cỡ nào làm cho người hướng tới một cái phong thủy bảo địa. Kỳ thật, linh dược sơn cốc chính giữa những linh dược này cũng không phải là cái gì hi hữu giống, hơn nữa năm cũng đều không dài. Nếu như những linh dược này đều là thành thục, hoặc là có một chút quý trọng giống, như vậy cho dù có huyết sắt tồn tại, cũng vẫn sẽ có tu sĩ đến đây mạo hiểm. Không có thành thục linh dược, trộm đi về sau cũng không có bất kỳ hiệu quả trị liệu. Cho dù có như vậy mấy cây đã muốn thành thục, nhưng đều là tương đối thấp giai linh dược, đẳng cấp cao tu sĩ căn bản khinh thường đến đây, cấp thấp tu sĩ cũng không muốn vì điểm ấy linh dược, mạo hiểm bị huyết sắt diệt sát nguy hiểm tiến đến sơn cốc. Chương 10, trộm linh dược. Cứ việc linh dược đều rất bình thường, nhưng là Lâm Phong đi vào sơn cốc thời điểm, đối với những linh dược này có lẽ hay là tràn đầy cuồng nhiệt tham muốn giữ lấy. Hắn từ nhỏ tại Lâm thị gia tộc trường đại, bởi vì thái ớt môn áp bách, tu chân tài nguyên một mực thập phần khiếm khuyết, đối với linh dược khao khát cho tới bây giờ sẽ không có thỏa mãn qua, mà bây giờ, cơ hội này tiểu bày ở trước mắt. Tại mảng lớn linh dược cường lực hấp dẫn hạ, Lâm Phong tựa hồ làm giảm bất đối với huyết sát cảm giác sợ hãi. Hắn hiện tại có thể hào không kiêng sợ đem linh dược cất vào chính mình tu di huyền giới, mà không cần phải lo lắng sẽ bị thanh đan môn phát hiện. Bởi vì cũng đã hơn nửa năm không ai đã tới nơi này. Cho nên tại đây linh dược không còn có người tiến hành đăng ký. Lâm Phong chỉ cần cầm không phải quá nhiều, đến lúc đó thanh đan môn người hỏi tới, hắn tự nhiên có thể nói đó là bị yêu thú trộm đi rồi, hoặc là môn phái khác tu sĩ cho trộm đi. Lâm Phong vừa đi vừa hái, chỉ cần là chính mình không có, tự bắt bọn nó rời tiến tu di huyền giới, nhưng là mỗi một chủng linh dược chỉ rời đi một gốc cây, nhiều nhất không cao hơn 3 khỏa. Nhất là những kia đẳng cấp tương đối cao linh dược, giống nhau đều là ngắt lấy 2 khỏa. Một canh giờ xuống, Lâm Phong tu di huyền giới chúng đã muốn nhiều ra đến hơn 20 cây linh dược, lại một canh giờ xuống, linh dược số lượng tăng trưởng đến hơn 30 loại, tổng số mục đạt đến hơn 50 khỏa. Hơn 50 cây linh dược, phần lớn đều trồng tại tu di huyện giới màu xanh lá cây đậm khu vực, bất quá có một chút lặp lại, Lâm Phong tất cả đều trồng tại màu xanh biết khu vực ngoại trừ địa phương, như vậy có thể lại càng dễ trí nhớ, nhìn xem loại nào linh dược chính mình còn không có được. Mỗi khi có linh dược bị đưa vào tu di huyện giới màu xanh lá cây đậm khu vực, Lâm Phong thần thức đều sẽ tự động cùng tiên vong phát sinh liên quan, nhưng là Lâm Phong cũng không có nóng lòng thôi phát trong đó bất luận cái gì một cây, cho nên tiểu chủ động cắt đứt cùng tiên vong ở giữa ý thức liên lạc. Đương làm hơn 50 cây linh dược tất cả đều rời chủng hoàn thành về sau, Lâm Phong phát hiện hắn bất chi bất giác đã muốn đi khắp linh dược vườn gieo trồng, trong sơn cốc kỳ thật còn có càng thêm rộng lớn địa phương, nhưng là đều không thích hợp trồng linh dược, cho nên tất cả đều thành một mảnh đất hoang. Lâm Phong nhìn bầu trời, lúc này tựa hồ vẫn chỉ là nửa đêm, khoảng cách hừng đông còn có thời gian rất lâu. Không có việc gì đến nơi đi bộ, chỉ có thể gia tăng sợ hãi của mình cảm giác, Lâm Phong đơn giản bàn ngồi xuống, thử thôi phát tu di huyền giới chính giữa cái kia chút ít linh dược. Lâm Phong thần thức khẽ nhúc nhích, tiên vong lập tức hiện ra đến. Lại mặc niệm tu di huyền giới mở ra pháp quyết, cái kia khối tấm bia đá cùng với tu di huyền giới chính giữa hơn 50 gốc linh thảo thì xuất hiện ở tiên vong chính giữa. Lâm Phong lại niệm câu kia vô danh pháp quyết, tiên vong chính giữa chín đóa hoa, bắt đầu hướng tu di huyền giới trên tấm bia đá đại lượng tiêm vào linh khí, quay chung quanh tại tấm bia đá chung quanh cái kia chút ít linh dược, bắt đầu rồi kinh người thôi phát quá trình. Bất quá lúc này đây, Lâm Phong phát hiện chín đóa hoa bên trong linh khí rất nhanh tiêu dùng hết rồi, cho nên hắn chỉ có thể thúc dục Thối Long quyết, tiếp tục lại để cho tiên vong hấp thu ngoại giới linh khí hấp xong sau, lần nữa bắt đầu thôi phát linh dược. Liên tiếp mấy mươi lần về sau, Lâm Phong đã muốn mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng là tu di huyền giới chính giữa cái kia chút ít linh dược, cũng không có cùng lần đầu tiên thúc đẩy sinh trưởng thanh lũ thảo như vậy rất nhanh thành thục, mà là lớn lên có sắp có chậm. Kế tiếp, Lâm Phong trải qua rất nhiều lần thí nghiệm, rốt cục phát hiện một cái môn đạo. Nguyên lai tại tu di huyễn giới ở bên trong, đẳng cấp càng cao linh dược lại càng khó thúc dục, khoảng cách màu xanh lá cây đậm khu vực càng xa linh dược tiểu thúc càng chậm. Còn có một hiện tượng, chính là rất nhiều khỏa linh dược cùng một chỗ thúc, hiệu quả không bằng một mình thúc một loại khỏa tốt, bởi vì thúc linh dược càng nhiều, tiêu hao linh khí cũng lại càng lớn, Lâm Phong trước mắt còn không có cách nào lại để cho Thối Long Quyết tiếp tục phát động thời gian quá dài. Mà tiên vong chính giữa cái kia chín đóa hoa, không có Thối Long Quyết ủng hộ phải không có thể tự động hấp thu ngoại giới linh khí. Kế tiếp, Lâm Phong đem ban ngày theo trong dược viên lấy được cái kia cây Bích La Tham, tuyển định làm chuyên môn thôi phát một cái đối tượng, bắt đầu đối với nó thúc dục. Bích La Tham loại này linh dược phân giai đoạn sinh trưởng, càng đến hậu kỳ thúc càng khó, tiêu hao linh khí cũng lại càng lớn. Dùng Lâm Phong trước mắt thôi phát tiến độ, cái này cây Bích La Tham nếu muốn hoàn toàn thành thục, ít nhất cần 3 tháng thời gian. Lâm Phong đã muốn tính toán tốt rồi, 3 tháng sau đúng lúc là thành đan môn luận đan đại điển, đến lúc đó trong tay thì có một cây 600 năm đại thục Bích La Tham, dùng để trao đổi chính mình có chút vật phẩm cũng có vô liếng. Thối Long Quyết tiếp tục vận chuyển, một bên luyện hóa nhìn tiên vong chính giữa 8 chủng linh khí, một bên thuận tiện thôi phát nhìn cái kia khỏa Bích La Tham, hai chuyện vừa mới cũng không chậm trễ. Bất quá thường cách một đoạn thời gian, Lâm Phong cần dừng lại nghỉ ngơi một chút, sau đó mới có thể tiếp tục tu luyện. Thời gian trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua, mấy canh giờ đảo mắt tức qua. Mắt thấy trời muốn phóng sáng thời điểm, Lâm Phong đứng dậy, hướng đi thông thanh đan môn trên sơn đạo đi đến, xem ra tối hôm qua vận khí không tệ, ít nhất cũng không có gặp được huyết sát đầu hung vật này. Lâm Phong may mắn tâm lý vừa mới bay lên, một cổ sởn hết cả gai ốc hàn ý lập tức tập lên toàn thân của hắn. Hắn có một loại mãnh liệt trực giác, chung quanh mô cái địa phương giống như mai phục nhìn cực lớn nguy hiểm, mà hắn chính tại nơi này nguy hiểm dưới sự giám thị, giờ phút này nghiễm nhiên thành một cái đợi làm thịt con mồi. Lâm Phong dừng bước, một cử động cũng không dám đứng ở nơi đó, trong đầu cũng tại cực tốc tự hỏi biện pháp thoát thân, nhưng là tựa hồ cũng không có cách nào có thể tưởng tượng, thật lực của đối thủ quá cường đại, Lâm Phong có thể tinh tường cảm nhận được cái loại nảy khí thế cường đại. Chỉ là một lát thời gian, Lâm Phong y phục trên người cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi, hai chân của hắn thậm chí đều trở nên chết lặng, nhưng là con mắt còn đang khẩn trương chăm chú nhìn chung quanh gió thổi cỏ lay. Đông dưng, Lâm Phong theo thần thức trung phát hiện, khoảng cách hắn trái phía sau vài chục trượng bên ngoài nào đó cây cỏ tựa hồ bỗng lúc nhích, nhưng là ở đâu cũng không có phòng, cũng không có bất kỳ vật thể xuất hiện. Lâm Phong bản năng cảm nhận được nguy hiểm tới gần, nhưng là không đợi hắn làm ra phản ứng, thân thể đã muốn không nhúc nhích được rồi. Lâm Phong biết mình bị người rơi xuống cấm, trong cơ thể linh lực lại cũng vô pháp vận chuyển. Có đồ vật gì đó giống như đem hắn bế lên, theo trên mặt đất vậy mà đến xuống đất, sau đó nhanh chóng về phía trước di động. Lâm Phong thân thể vô pháp lúc nhích, nhưng là ý thức có lẽ hay là thanh tỉnh, hắn biết rõ đây là bị người sử dụng thổ độn thuật dẫn xuống đất, hơn nữa đang tại phi tốc vận đến một chỗ nào đó. Sau một lát, Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, hắn lại từ dưới mặt đất đi tới trên mặt đất, hơn nữa là đi tới một cái bịt kín trong động phủ. Động phủ không có cửa hộ, hoàn toàn là phong bế nhìn, có lẽ chỉ có dùng thổ độn thuật mới có thể tự do ra vào. Tại nơi này trong động phủ, bày đặt mấy chục yêu thú khô lâu cùng nhân thể khô lâu, có khô lâu trên lưng còn treo móc túi trữ vật, vết máu trên mặt đất còn chưa khô, rất hiển nhiên những này khô lâu đều là tu sĩ, hơn nữa còn là gần đây bị giết. Lâm Phong phanh một tiếng bị ném tới trên mặt đất, trên mặt lập tức cố lấy một cái túi lớn, lúc này, hắn chứng kiến một cái màu đỏ nhạt bóng dáng theo trong không khí hiện ra đến, bóng dáng nhan sắc càng ngày càng sâu, cuối cùng biến thành một cái hơn một trượng cao cực lớn huyết khô lâu, diện mục dữ tợn làm cho người phát run. Chương 11: Hấp thu nội đan. Cái này chỉ cực lớn huyết khô lâu, chính là số danh rõ ràng huyết sát, luyện thi chính giữa cực phẩm tồn tại. Hơn nữa hắn đã đạt đến 7 cấp cảnh giới, tương đương với kết đan kỳ tu sĩ thực lực, thậm chí còn muốn rất cao. Lâm Phong sợ tới mức đại khí cũng không dám ra ngoài, co rúm ở trên mặt đất nhìn xem huyết sắt nhất cử nhất động. Huyết sắt trong động phủ vòng vo nửa vòng, đem mất trật tự thi cốt một cước đá văng ra, sau đó tại một trường ba xích rất cao trước bàn đá ngồi xuống. Kế tiếp, huyết sắt mở ra hắn đại khẩu, chậm rãi nổ ra một quả trứng gà lớn nhỏ màu đỏ như máu viên cầu, đúng là hắn cái kia miếng sống còn yêu thú nội đan. Hơn nữa đã là 7 cấp cường độ, tương đương với kết đan kỳ tu sĩ kim đan, chỉ có điều nó là màu đỏ. Huyết sắt hướng chính mình trong nội đan đánh vào một đạo pháp quyết, màu đỏ như máu viên cầu tiểu chậm rãi trôi nổi bắt đầu đứng dậy, bay lên đến cách mặt đất hơn một trượng cao vị trí về sau, rắc ở giữa không trung bất động xuống. Sau đó, huyết sắt duỗi ra hắn một tay, hướng Lâm Phong vị trí hư không một chảo, Lâm Phong lập tức cảm giác được một cổ lực lượng cường đại mang tất cả hắn, thân thể rốt cuộc không thể động đậy. Kế tiếp, huyết sắt cái tay kia nhanh chóng về phía sau chụp tới, Lâm Phong liền thân bất do kỷ bay đi, bịch một tiếng vừa vặn đã rơi vào cái kia trương trên bàn đá. Lâm Phong rơi nhè răng niết miệng, nhưng là hắn bất chấp đau đớn trên người, hai mắt hoảng sợ xem lên trước mặt huyết sát, trong một gần trong khoảng cách, hắn thậm chí có thể cảm giác được huyết sát hô ra tới tanh hôi khí, còn có trên người cái loại nầy khó có thể che giấu thô bạo sát khí. Ngay không cần nghĩ, Lâm Phong chỉ biết kế tiếp đem sẽ phát sinh cái gì, cái này chỉ số danh rõ ràng huyết sát, rất nhanh tiểu muốn đem nguyên thần của mình cắn nuốt sạch. Huyết sát đề cao tu vi phương thức cùng tu sĩ hoặc là yêu thú bất đồng, chúng cũng không phải thông qua hấp thu linh khí trong thiên địa đến gia tăng tu vi, mà là trực tiếp thôn vệ yêu thú nội đan hoặc là tu sĩ nguyên thần. Bất quá có một vấn đề, thì phải là giống Lâm Phong tu sĩ thấp giai như vậy, nguyên thần cường độ thập phần yếu ớt, huyết sắt muốn hút lời mà nói, phải đem nguyên thần theo Lâm Phong trong đan điền lấy ra. Nhưng là yếu như vậy nguyên thần, nếu như phá bụng mà vào lời mà nói, tại lấy ra trong quá trình rất dễ dàng tán loạn rơi, tạo thành thật lớn tài nguyên lãng phí. Vì cam đoan nguyên thần nguyên vẹn tính, huyết sát tại hấp thụ cấp thấp tu sĩ nguyên thần thời điểm, đều là dùng hắn cái kia khỏa cường lực nội đan, đem cấp thấp tu sĩ nguyên thần theo trong cơ thể sinh sinh mút vào bên ngoài cơ thể. Đương làm nguyên thần theo cấp thấp tu sĩ trong đan điền một chút hướng ra phía ngoài hoạt động thời điểm, bọn hắn cần muốn thừa nhận sống không bằng chết cực lớn thống khổ. Nguyên thần tại cường đại hấp lực hạ, hội theo trong đan điền chậm rãi trượt đến trong miệng, sau đó lại từ miệng trung bay ra đến, cùng lơ lửng trên không trung huyết sát nội đan tan ra làm một thể. Lúc này cấp thấp tu sĩ tánh mạng thì đã xong, mà huyết sát hấp thu tu sĩ nguyên thần về sau sẽ tiến vào một đoạn dài ngủ đông, ở ẩn kỳ. Tại ngủ đông, ở ẩn kỳ trong hắn hội toàn lực luyện hóa hấp thụ mà đến nguyên thần, một khi luyện hóa thành công, thực lực của nó sẽ tăng tiến thêm một bước. Lâm Phong nằm thẳng tại huyết sát trước mặt trên bàn đá, thân thể đã bị hoàn toàn giam cầm ở, hắn hoảng sợ chứng kiến huyết sát, chính chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu thúc giục hắn cái kia khỏa bảy cấp nội đan. Theo một đạo pháp quyết đánh vào trong nội đan, huyết hồng sắc quang mang đột nhiên đại phóng, một cổ cường đại hấp lực truyền khắp Lâm Phong toàn thân. Loại này hấp lực lại có rất mạnh thẩm thấu tính, có thể thông qua da thịt của hắn tốc hành nội tạng, sau đó ở đan điền bộ vị ngừng lại. Lâm Phong tâm đã muốn nâng lên cổ họng, hắn bản năng muốn gọi cứu mạng, nhưng là cuống họng tựa hồ bị mắc kẹt rồi, liền một cái lời kêu không được. Hơn nữa cho dù hắn kêu ra đến, cũng căn bản không có người nghe được. Cường đại hấp lực rất nhanh đem Lâm Phong nguyên thần cố định trụ, hơn nữa tầng tầng bao vây lại, như vậy có thể cam đoan nó sẽ không tán loạn. Kế tiếp, này cổ hấp lực mà bắt đầu hướng ra phía ngoài lôi kéo, theo đan điền bộ vị dọc theo thẳng tắp lộ tuyến hướng trong miệng đi đến. Lâm Phong tử cắn chặt răng muốn phản kháng. Thực lực khống chế nguyên thần của mình không cần phải hướng ra phía ngoài di động, loại phương pháp này ngay từ đầu hoàn toàn chính xác có chút hiệu quả, nhưng là huyết sắt rất nhanh đem nội đan chuyển qua Lâm Phong bên miệng, hấp lực lập tức tăng lên gấp bội, Lâm Phong phản kháng không làm nên chuyện gì. Mắt thấy tánh mạng nguy tại sớm tối, Lâm Phong trong đầu rõ ràng hiện ra Lâm thị gia tộc bị diệt ngay lúc đó thảm trạng, còn có Ngô Thiên Bạch chấn vỡ chính mình linh căn ngay lúc đó khủng bố gương mặt. Đây hết thể tựa hồ cũng còn là vừa vặn phát sinh, Lâm Phong còn không có theo bi thống trong bóng ma đi tới, lại lần nữa gặp phải nhìn tử vong nguy hiểm. Ngay tại Lâm Phong sắp lâm vào lúc tuyệt vọng, cực lớn thống khổ lại để cho ý thức của hắn lần nữa tiến nhập đần độn trạng thái, tiên vong bí cảnh động thân ra. Lâm Phong ý thức tại trong chốc lát bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn tinh tường biết rõ, cái này tiên vong không còn là hắn cho nên vì cái gì ảo giác, mà là quả thật chân thật tồn tại. Tiên vong xuất hiện về sau, chín đại đóa hoa hào quang đủ phóng. Dùng Lâm Phong làm trung tâm chín đại khu vực, rậm rạp chẳng chịt liên tiếp khởi một cây lại một cây rậm rạp quang ti, rất xa nhìn lại tựa hồ thật sự là một chương nhưng khó lọt lưới lớn. Mà huyết sát viên nội đan kia, lúc này vừa mới đã ở tiên vong bao trùm trong phạm vi. Đúng vậy, hắn đã muốn vô pháp lúc đích, càng không thể nữa nuốt hấp Lâm Phong nguyên thần, mà là thoát ly huyết sát khống chế, bị tiên vong chín đóa hoa cưỡng ép hiếp kéo vào một cái trong đó khu vực. Đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, làm huyết sát hoảng sợ không thôi mở hai mắt ra. Đương làm hắn chứng kiến chính mình nội đan đã muốn chẳng biết đi đâu thời điểm, sắc mặt lập tức đống nhiên đại biến. Chính nó cũng không hiểu, chính mình nội đan làm sao sẽ hư không tiêu thất, nhưng lại có thể thấy rõ ràng, nội đan đi đến một cái hắn chỗ hoàn cảnh lạ lẫm, chín đóa hoa thập phần cường hãn đem nội đan cố định tại một tấm lưới chung. Vô luận hắn ra sao dùng sức, nội đan thủy trung vô pháp dễ cái kia trường quái vong trở lại trong tay của nó. Mà Lâm Phong tình huống hoàn toàn sự khác biệt, tại tiên vong xuất hiện một khắc này, hắn liền từ tuyệt cảnh trung thoát khốn ra. Huyết sát nội đan bị tiên vong quắp với tay cầm, lại cũng vô pháp nuốt hấp nguyên thần của hắn, Lâm Phong nguyên thần bình yên vô sự về tới bên trong đan điền của hắn. Kế tiếp, Lâm Phong không chút do dự vận chuyển nổi lên Thối Long Quyết, đây là hắn một loại bản năng phản ứng. Bởi vì tại hắn xem ra, trong tiên vong viên nội đan này, rất hiển nhiên là một cái vô pháp thoát khỏi cực lớn uy hiếp. Thối Long Quyết vận chuyển phía dưới, trong tiên vong chín đóa hoa đột nhiên sinh ra một cổ cường đại hấp lực, hướng cái kia khỏa huyết sát nội đan mãnh liệt hấp đi qua. Trong nội đan tinh thuần linh lực, vì vậy hướng phía chín đóa hoa phương hướng, chia làm chín bộ phận bị liên tục không ngừng hút đi. Huyết sát cả kinh hồn bay lên trời, hắn quá sợ hãi cuồng niệm pháp quyết, nhưng là nội đan tại tiên vong trung không chút sức mẻ. Lâm Phong càng phát ra chặt chẽ vận chuyển Thối Long Quyết, trong nội đan tinh thuần linh lực rất nhanh đổ đầy này chín đóa hoa. Nhưng là kế tiếp một màn, Lâm Phong cũng có chút kinh hãi. Chín đóa hoa hấp thu linh lực đạt tới bão hòa về sau, cũng không có như vậy dừng lại, mà là tiếp tục điên cuồng hấp thu nội đan. Bất quá hấp thu mà đến những này linh lực, toàn bộ rót vào tiên vong vị trí trung tâm Lâm Phong. Chương 12, điên cuồng tấn cấp. Sau một khắc, Lâm Phong kinh hãi phát hiện, một cổ mạnh mẽ bổn nguyên tinh hoa đang tại liên tục không ngừng rót vào nguyên thần của mình bên trong. Nguyên thần của hắn đang lấy trước nay chưa có tốc độ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chỉ là một lát thời gian, hắn đã đột phá toàn chiếu kỳ 7 tầng, tiếp theo là 8 tầng, sau đó là 9 tầng. Thế như trẻ che luân phiên đột phá, cũng không có cho Lâm Phong mang đến sung sướng hưởng thụ, mà là thân thể cực lớn đau đớn. Hắn toàn thân gân cốt cùng kinh mạch tựa hồ bị chống sắp đứt gãy, lại tiếp tục nữa mà nói hắn cơ hồ đều muốn nổ tung. Tại Lâm Phong xem ra, hắn Thối Long Quyết theo nhập môn giai đoạn đệ nhị trọng đột phá đến đệ tam trọng thời điểm, vốn đang là cực kỳ cuồng hỉ tâm tình. Nhưng là kế tiếp, Thối Long Quyết tiếp tục theo đệ tam trọng đệ nhất chuyển tiến giai đến thứ hai chuyển, sau đó lại tiến giai đến đệ tam chuyển thời điểm, hắn cũng đã ăn không tiêu. Đệ tam trọng đệ nhất chuyển tương đương với toàn chiếu kỳ 7 tầng, thứ hai chuyển tương đương với toàn chiếu kỳ 8 tầng, đệ tam chuyển tương đương với toàn chiếu kỳ 9 tầng. Lâm Phong nguyên thần cường độ hoàn toàn chính xác thành lớn rồi, nhưng là toàn thân gân cốt cùng kinh mạch cũng không có tùy theo đi theo trở nên mạnh mẽ. Bởi vì kinh mạch cùng gân cốt trở nên mạnh mẽ, phải tại nguyên thần trở nên mạnh mẽ về sau, trải qua vô số lần linh lực lưu chuyển, ngày qua ngày chậm chạp đề cao. Mà không phải giống Lâm Phong như vậy, nguyên thần đột nhiên cường đại rồi 3 cấp, kinh mạch nhưng lại một mực không biến. Cường đại nguyên thần không ngừng hướng quanh thân kinh mạch phóng xạ nhìn sự dư thừa linh lực, Lâm Phong thân thể có gan cực không thoải mái xương cảm giác. Đúng vậy, không xong chính là, tiên vong chính giữa cái kia chín đóa hoa, vẫn đang tại liên tục không ngừng hấp thu huyết sát nội đan, hơn nữa đem trong đó bổn nguyên tinh hoa chuyển vận đến Lâm Phong nguyên thần. Lâm Phong kinh mạch nếu như cũng đủ cường đại, đương nhiên hy vọng có thể càng nhiều là hấp thu những này bổn nguyên tinh hoa. Bởi vì giống hắn nhanh như vậy tiến giai tốc độ, tại tu chân giới không cần phải nói không cổ tuyệt này, chính là ngay muốn cũng phải không dám muốn sự tình. Đúng vậy, Lâm Phong kinh mạch dù sao không chịu nổi thừa nhận mạnh như thế độ gánh nặng, cho nên tại đột phá đến toàn chiếu kỳ 9 tầng thời điểm, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tái tiến một bước. Bởi vì nếu như lại tiến một bậc, hắn sẽ đột phá đến luyện khí kỳ giai đoạn, cái kia là một cái rõ ràng đẳng cấp đột phá, nguyên thần cường độ đối với kinh mạch tính ra yêu cầu cực cao, không nghĩ qua là sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng mà, tiên vong chín đóa hoa cũng không biết Lâm Phong tâm ý, chúng trước sau như một đem huyết sắt trong nội đan bổn nguyên tinh hoa chuyển vật tới, Lâm Phong nguyên thần càng ngày càng mạnh. Mắt thấy tiểu muốn không chịu nổi thời điểm, Lâm Phong đột nhiên linh cơ vừa động, lập tức đọc lên này câu vô danh pháp quyết. Theo câu này pháp quyết đọc lên, tiên vong chín đại đóa hoa lập tức ngưng hẳn bổn nguyên tinh hoa chuyển vận, ngược lại đem những kia tinh thuần linh lực liên tục không ngừng rót vào tu di huyễn giới trên tấm bia đá. Tu di huyễn giới bên trong những linh thảo kia, vì vậy lấy mắt thường có thể thấy được xu thế nhanh chóng sinh trưởng tốt. Cường đại linh lực tinh hoa lại để cho hơn 50 cây linh dược lần lượt cao lớn, càng dài, nở hoa, kết quả hoặc là thành thụ. Hơn 50 cây linh dược đối với linh lực hấp thu là vô cùng cực lớn, theo chúng một cây cây lần lượt tiến vào thành thụ kỳ, huyết sát nội đan cũng dùng có thể thấy được tốc độ kịch liệt thu nhỏ lại, nhan sắc cũng dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng héo rút thành cùng Lâm Phong nguyên thần không sai biệt lắm bộ dạng, bất quá thể tích muốn lớn hơn một chút. Lúc này, huyết sát đã sớm thống khổ quỳ sát xuống, toàn thân của nó đều ở co rút, hai tay kịch liệt lạnh run, sắc mặt tuy nhiên có lẽ hay là dữ tợn, nhưng là trong hai mắt tràn ngập không còn là thô bạo cùng sát cơ, mà là phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Hơn 50 cây linh dược lần lượt thành thục về sau, Lâm Phong chợt nhớ tới hắn nguyên lai có thể khống chế tiên vong chín đóa hoa, chỉ cần đem Thối Long quyết đỉnh chỉ vận chuyển, cái kia chín đóa hoa thì không hề hấp thụ trong nội đan tinh hoa, nguyên thần của hắn thì không lại tiếp nhận nhiều như vậy bổn nguyên linh lực, vừa rồi bởi vì nhất thời khẩn trương, vậy mà đã quên cái này đạo lực. Lâm Phong chính nghĩ như vậy thời điểm, không chịu nổi đau đớn huyết sát đột nhiên hướng hắn phát ra đau khổ cầu khẩn, không nên, ta cam nguyện trở thành ngươi quỷ buộc. Lâm Phong mí mắt vừa động, thần thức theo tiên vong trung lui đi ra, nhưng là cái kia khỏa yêu đan ý nguyên bị giam cầm ở tiên vong bên trong. Lúc này lại nhìn huyết sát, cùng vừa rồi quả thực là như hai người. Hắn đã muốn theo 7 cấp trạng thái, ngã xuống đến 5 cấp cảnh giới, tu vi thoáng cái giảm 2 cấp. Kết đan kỳ huyết sát ngã xuống đến trúc cơ kỳ cảnh giới, hắn chỗ thừa nhận thống khổ có thể nghĩ. Có thể kiên trì đến bây giờ mà không có hoa mắt ù tai đi qua, đủ thấy ý chí của nó lực cùng thân thể cường độ đạt đến thường nhân khó đạt đến tình trạng. Lâm Phong kỳ thật cũng rất mệt mỏi, hơn nữa đối với huyết sát lòng mang sợ hãi còn không có hoàn toàn tiêu trừ, bởi vì huyết sát thực lực y nguyên cao hơn hắn rất nhiều lần, chỉ có điều hắn yêu đan vẫn còn Lâm Phong trong tay, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Lâm Phong cảnh giác nhìn xem huyết sát, bán tín bán nghi hỏi, ngươi thật sự cam nguyện làm ta quỷ buộc? Từ đó về sau nghe theo ta sai sự. Huyết sát không chút do dự trả lời, tuyệt không đổi ý chi tâm. Lâm Phong lông mày nhíu lại, cái kia tốt, đem huyết thể của ngươi giao cho ta. Huyết sát lập tức sững sờ, lập tức do dự một lát, sau đó thở dài, thập phần bất đắc dĩ đọc lên một đạo pháp quyết. Sau một lát, theo huyết sát trên trán, thấm đi ra một giọt đậu xanh lớn nhỏ huyết châu. Huyết sát chỉ một ngón tay, cái này tích huyết châu tựu bay đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong cũng không khách khí, thân thủ hư không một điểm, đồng dạng hướng giọt máu chung đánh vào một đạo pháp quyết, sau đó nhìn về phía đối diện huyết sát. Huyết sát cung kính nói, cuộc đời này, vĩnh viễn thành vi chủ nhân quỷ buộc. Chủ nhân chết ta chết, chủ nhân sống ta sống. Lâm Phong lúc này mới thỏa mãn bắt tay thu hồi, cái kia tích huyết châu trượt một chuyện, hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến Lâm Phong cái trán, sau đó biến mất tại trong cơ thể của hắn. Huyết thể dung nhập đến Lâm Phong thân thể về sau, huyết sát tại Lâm Phong trước mặt lập tức phục tùng bắt đầu đứng dậy. Lâm Phong vì vậy thúc giục vô danh pháp quyết, đem huyết sát yêu đan theo tiên vong chung lấy ra, sau đó trả lại cho hắn. Huyết sát đem yêu đan nuốt trở lại trong cơ thể, trên mặt khí sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp, đúng vậy hắn tu vi hiện tại đã muốn hạ thấp 5 cấp yêu thú cảnh giới, tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ 7 tầng tả hữu thực lực. Bất quá tại chính thức đối chiến thời điểm, huyết sát thực lực khả năng càng mạnh. Huyết sát đã thành Lâm Phong quỷ buộc, cũng sẽ không tái sinh nhị tâm, hắn sau này chỉ có thể theo lệnh mà làm, hoàn toàn chờ đợi Lâm Phong phân phó, tại hắn xem ra, Lâm Phong mệnh thậm chí so chính nó còn trọng yếu. Huyết sát nguyên khí tổn hao nhiều, không thể tránh khỏi muốn tiến hành một phen khổ tu, do đó củng cố thực lực của mình, để tránh tiếp tục giảm xuống. Mà Lâm Phong thăng liền 3 cấp, cũng phải mau chóng thích ứng hiện tại thân thể tình huống, lại để cho nguyên thần chính giữa linh lực không ngừng tại trong kinh mạch của mình bốn phía chạy, do đó tiêu trừ thân thể xương cảm giác. Một người một quỷ cứ như vậy tại trong mật thất ngày đêm không ngừng tu luyện, mà bên ngoài thành đan môn đệ tử trước sau như một tiếp tục lấy nguyên lai cuộc sống. Bắt đầu từ ngày thứ 2, Lâm Phong tiểu không còn có đi thành đan môn dược sơn làm việc. Chương 13, tu luyện. Ngày hôm sau buổi chiều, dược viên phục dịch vừa kết thúc, Dư Ba tiểu không thể chờ đợi được chạy đến cái kia quản sự đệ tử chỗ đó, hỏi thăm Lâm Phong có cũng không có đi ra. Quản sự đệ tử cười ha hả đối với hắn nói ra, yên tâm đi, Dư sư đệ. Linh dược sơn cốc tuyệt đối là có vào không có ra, cái kia Lâm Phong khẳng định đã bị huyết sát ăn hết. Dư Ba không yên tâm hỏi, ngươi xác định hắn đã muốn vẫn lạc? Sẽ không phải chạy đến cốc bên ngoài đi a? Quản sự đệ tử tự tin nói, không có khả năng. Ta vừa mới tra một chút Linh Dược Sơn cốc pháp trận cấm chế, Lâm Phong thân phận ngọc bài còn không có rời đi Linh Dược Sơn cốc, bản thân của hắn nên vậy còn trong cốc. Dư Ba hỏi lại, hắn vẫn đang trong cốc. Như thế nào xác định hắn đã bị huyết sát giết chết? Quản sự đệ tử, hắc hắc, Dư sư đệ chẳng lẽ đã quên, Linh Dược Sơn cốc pháp trận cấm chế có thể giám sát đến yêu thú khí tức. Tối hôm qua thượng hoàn toàn chính xác có một chỉ bảy cấp yêu thú tiến vào Linh Dược Sơn cốc, sau đó lại bỏ chạy rồi. Dư Ba bừng tỉnh đại ngộ, ha ha, thì ra là thế. Như thế ta an tâm. Quản sự đệ tử thấp giọng nói ra, Dư sư đệ, Linh Dược Sơn cốc phục dịch từ lúc nửa năm trước cũng đã hủy bỏ, ta lần này một mình giúp ngươi làm chuyện này, cái kia không may tạp dịch đệ tử như vậy đi đời nhà ma, đối với hắn có phải là quá tàn nhẫn một chút. Dư Ba sắc mặt trầm xuống, hừ, có hắn loại người này tại, về sau ai còn hội nghe ta chỉ huy? Nếu cũng giống như hắn như vậy không tán thưởng, ta về sau linh thạch từ đâu tới đây? Nếu là hắn không đi, ta sẽ không có lấy cớ lại hướng Thanh Đan môn đòi hỏi mới tạp dịch đệ tử. Quản sự đệ tử gật gật đầu nói, "Ừm, tục ngữ nói vô độc bất trợ phu, Dư sư đệ làm như vậy không gì đáng trách. Bất quá, lần này chỗ tốt phí, ngươi xem có phải là?" Dư Ba theo trong túi chữ vật móc ra một đống linh thạch, quản sự đệ tử vui dạo dược tiếp tới, hai người cười cười nói nói lại hàn huyên vài câu, sau đó Dư Ba liền cáo tử. Dư Ba đi rồi, quản sự đệ tử không thể chờ đợi được đem linh thạch đặt ở trên mặt bàn, cẩn thận đếm, suốt là 20 khối. Quản sự đệ tử mặt mày hớn hở cầm lấy linh thạch, từng khối bắt bọn nó cất vào túi trữ vật, trên mặt thập phần hưởng thụ bộ dạng. Thời gian một ngày đi qua, Lâm Phong cùng Huyết Sát Ý Nguyên đang chuyên tâm tu luyện. Một tháng về sau, Huyết Sát đầu tiên tỉnh lại, cảnh giới của nó đã hoàn toàn củng cố, cho nên ngừng tu luyện, nhìn thấy Lâm Phong Ý Nguyên không có tỉnh, tựu lặng lặng ngồi ở một bên chờ của hắn. 2 tháng sau, Lâm Phong Ý Nguyên không có tỉnh, nguyên thần bên trong linh lực không ngừng trong người lưu chuyển, một vòng lặp lại tuần hoàn, lại để cho kinh mạch của hắn bất tri bất giác lớn mạnh bắt đầu đứng dậy. Kinh mạch tính giai đã muốn cùng nguyên thần cường độ rất tương xứng rồi, nhưng là hắn còn đang không ngừng tu luyện. 2 tháng rưỡi sau, khoảng cách Thanh Đan môn luận đan đại điển đã muốn rất gần, Lâm Phong mí mắt rốt cục đống lúc đích. Khi hắn mở to mắt thời điểm, một vòng sạch bong theo đôi mắt ở trong chỗ sâu thấu bắn ra, biểu thị thực lực của hắn so nguyên lai tăng tiến một bước dài. Lâm Phong vừa tỉnh dậy, bên cạnh Huyết Sát tiểu bu lại, hắn cung kính đối với Lâm Phong nói, chủ nhân rốt cục tỉnh. Lâm Phong gật gật đầu, tâm tình vô cùng tốt đứng lên, sau đó hỏi Huyết Sát, cái này là địa phương nào? Huyết Sát, à, ta cũng không biết. Ta tại hơn nửa năm trước phá vỡ phong ấn thời điểm, chính là ở cái địa phương này, trong khoảng thời gian này cũng một mực cư ở chỗ này. Lâm Phong sững sờ, phá vỡ phong ấn. Huyết Sát, đúng vậy, ta theo bị luyện chế ra ngày hôm đó, trên người một mực bị phong ấn chỗ cấm chế, thẳng đến hơn nửa năm trước, cái kia đạo phong ấn bởi vì thừa hải gian quá dài, bên trong ẩn chứa linh lực suy yếu, ta mới có thể phá ấn ra. Lâm Phong càng thêm nghi ngờ, ngươi là nói, ngươi bị luyện chế lúc đi ra, chính là kết đan kỳ cảnh giới. Huyết Sát gật đầu, đúng vậy. Ta nội đan kỳ thật trực tiếp lấy từ ở một người tu sĩ. Tại luyện thi thời điểm, viên nội đan này trực tiếp luyện hóa vào trong cơ thể của ta, loại phương pháp này xác suất thành công cực thấp, mà ta may mắn bị luyện chế thành công rồi, cho nên thành tương đối hiếm thấy bảy cấp huyết sát. Lâm Phong, ai đem ngươi luyện chế ra đến hay sao? Huyết Sát rung đùi đắc ý nghĩ một lát nhì, sau đó chỉ vào trong mật thất một cụ xương khô nói ra, đó, hắn đang ở đó. Lâm Phong theo Huyết Sát ngón tay phương hướng nhìn lại, hoàn toàn chính xác có một chiếc xương khô nằm tại đó, hơn nữa theo cốt chất phong hóa trình độ đến xem, này là xương khô đã chết đi mấy ngàn năm. Lâm Phong hiếu kỳ đi đến xương khô bên cạnh, đối với nó trong tay một quả ngọc giản cảm giác nổi lên hứng thú. Lâm Phong nắm ngọc giản ra bên ngoài kéo một cái, xương khô ngón tay ba một tiếng đứt gãy thành cám, rơi trên mặt đất thành một rúm bột phấn. Lâm Phong trong nội tâm lột bột một lần, vội vàng hướng xương khô nói tiếng xin lỗi, sau đó đem thần thức xuyên qua ngọc giản, mỗi chữ mỗi câu đọc bắt đầu đứng dậy. Hồi lâu sau, Lâm Phong mới đem thần thức theo ngọc giản trong thu hồi lại, sau đó trường thở phào nhẹ nhõm. Ngọc giản trong ghi lại chính là một môn phụ trợ công pháp, tên gọi là Cửu Nguyên Kiếm Quyết. Nó nội dung thập phần huyền ảo, tu luyện tương đương khó khăn, nhưng là căn cứ ngọc giản ghi lại, Cửu Nguyên Kiếm Quyết uy lực vô cùng, càng đến hậu kỳ tiểu càng lợi hại. Lâm Phong đem ngọc giản thu vào tu di huyền giới, đối với xương khô không người bái thật sâu tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó trong động phủ dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện gì khác lạ, bất quá lại nhặt về đến vài túi trữ vật, đây là chết vào huyết sát chi thủ những tu sĩ kia lưu lại. Lâm Phong đem túi trữ vật một vừa mở ra, đem bên trong vật phẩm toàn bộ đổ ra. Trong túi trữ vật vật phẩm cũng không nhiều, giá trị cũng đều không cao, nhưng là đối với Lâm Phong mà nói, đây không thể nghi ngờ là một số lớn tài phú. Hắn tại Thái Ức môn thời điểm, nhưng chưa từng có tìm được qua như vậy phong phú gia sản. Cái này vài túi chữ vật tài hàng cộng lại, tổng cộng cùng nhau hơn 160 khối linh thạch. Mà làm Lâm Phong kinh hỉ chính là, một cái trong đó trong túi chữ vật lại vẫn chứa 2 khối trung phẩm linh thạch. Mỗi một khối trung phẩm linh thạch đều tương đương với 100 khối thấp phẩm linh thạch. Đương nhiên, trung phẩm linh thạch giá trị không chỉ có không sai, hắn ẩn chứa linh lực không chỉ có tinh thuần, hơn nữa dung lượng cũng đại, tại rất nhiều địa phương đều có thập phần trọng yếu tác dụng. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, Lâm Phong còn chiếm được 3 kiện pháp khí, một kiện là công kích hình, một kiện là tương đối hơi ít phòng ngự pháp khí. Cuối cùng một kiện là Lâm Phong tha thiết ước mơ phi hành pháp khí. Cứ việc cái này 3 kiện pháp khí đều là thấp phẩm, nhưng Lâm Phong đã muốn rất hưng phấn. Còn có một thu hoạch, chính là hơn 10 chương công năng bất đồng linh phủ. Loại này cao tiêu hao xa xỉ phẩm, không cần phải nói lúc trước Lâm thị gia tộc, cho dù tài đại khí thô Thanh Đan môn, kỳ môn ở dưới đệ tử cũng có rất ít người dùng được rất tốt linh phù. Bởi vì linh phù phần lớn là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, số rất ít giá cao linh phù có thể sử dụng 3 đến 5 lần, nhưng là giá cả lại cao muốn chết, cho nên chỉ có tài lực hùng hậu tu sĩ mới có năng lực mua sắm cùng sử dụng linh phù. Bất quá, linh phù tuy nhiên đắt đỏ, nhưng là chỗ tốt cũng phải rõ ràng. Tại diện sát yêu thú hoặc là cùng thực lực của chính mình tương đương tu sĩ tranh đấu lúc, linh phù thường thường hội vào tay chuyển bại thành thắng kỳ hiệu. Bởi vì nó không cần thiết hao tổn tu sĩ linh lực, hơn nữa kích phát tốc độ rất nhanh, hơn nữa cấp thấp tu sĩ cũng có thể sử dụng cao cấp linh phù, cao cấp linh phù trung ẩn chứa pháp thuật uy lực cực lớn, xuất kỳ bất ý kích phát ra đến, thường thường có thể làm được một kích giết chết. Chương 14, đại nạn không chết. Bất quá đáng tiếc chính là, Lâm Phong lấy được cái này hơn 10 chương linh phù, chỉ có một chương là trung phẩm phù, còn lại đều là thấp phẩm phù. Bất quá ngay cả như vậy, bình thường toàn chiếu kỳ tu sĩ cũng có rất ít người có thể có nhiều như vậy linh phù. Ngoại trừ những này vật phẩm bên ngoài, Lâm Phong còn chiếm được một ít linh đan, nhưng là không có một hạt chỉ dùng để đến cố bản bồi nguyên, bởi vì như vậy linh đan thật sự quá mắc, bình thường tu sĩ căn bản mua không nổi. Lâm Phong muốn tăng tiến tu vi, ngày sau nhất định phải đại lượng dùng cố bản bồi nguyên loại đan dược, nhưng là hắn trước mắt lấy được những này, chỉ là một chút ít thập phần rẻ tiền giải độc đan, ích tà đan các loại linh đan, tuy nhiên cũng có thể giá trị mấy khối linh thạch, nhưng là cùng bồi nguyên đan so sánh, nhưng không thể đánh đồng. Đem những này vật phẩm hết thảy cất vào tu di huyền giới, còn thừa lại một ít vật phẩm đều là đối với Lâm Phong vô dụng, tỉ như có chút môn phái hoặc gia tộc thân phận ngọc bài, thanh đan môn hoặc thái ớt môn phụ cận tu chân địa đồ các loại, còn có những kia hoang phế túi trữ vật, Lâm Phong hết thảy toàn bộ tiêu hủy. Sau đó, Lâm Phong tự nhiên không có quên tu di huyền giới bên trong cái kia hơn 50 khỏa linh thảo, chúng chính giữa tuyệt đại bộ phận đều đã hoàn toàn thành thục, chỉ có 2 khỏa vẫn chỉ là trung thục giai đoạn. Cái này 2 khỏa linh dược, Lâm Phong cũng không nhận ra. Nhưng là hắn lại biết, tuổi của bọn nó phần ít nhất đạt đến 1200 năm, theo như chiếu tốc độ như vậy suy tính, đợi chúng trưởng thành đại thụ, ít nhất cần 2400 năm. Cái này 2 gốc linh thảo đều là cùng một loại dược, Lâm Phong tại linh dược sơn cốc chung lúc ấy rời 2 khỏa, nếu không gặp được huyết sát, tu di huyền giới bên trong cái này hơn 50 cây linh dược, còn không biết lúc nào có thể thành thục nhỉ. Dùng Lâm Phong trước mắt thúc đẩy sinh trưởng tốc độ, chỉ là một gốc cây 600 năm Bích La Tham, tiêu cần 3 tháng thời gian mới hoàn thành, đẳng cấp càng cao linh dược, thúc đẩy sinh trưởng thời gian cũng lại càng dài. Nhìn xem tu di huyền giới chung như thế khả quan hơn 50 cây linh dược, Lâm Phong tâm tình đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Lại nói tiếp lần này linh dược sơn cốc hành trình, coi như là nhân họa đắc phúc, chẳng những phải đến nơi này sao nhiều tài hàng như vậy, nhưng lại thu một chỉ 7 cấp huyết sắt với tư cách quỷ buộc, phần này vận khí nếu nói ra, cần phải đem dư ba tức chết không thể. Lâm Phong lưu luyến đem thần thức theo tu di huyền giới chung lui ra ngoài. Sau đó đối với huyết sát nói ra, ngươi về sau đi theo ta tại tu chân giới hành động, xuất đầu lộ diện rất không thích hợp, cho nên ta cho ngươi tìm cái chỗ ở. Huyết sát nói ra, là linh thú túi a. Lâm Phong cười cười, ha ha, không phải linh thú túi, nhưng là cũng không sai biệt lắm, bất quá so linh thú túi nhưng mạnh hơn nhiều, ở bên trong đáng tin ngươi ở thoải mái. Bất quá ngươi nhưng nhớ kỹ, bên trong đích linh thảo ngàn vạn không cần phải làm hư, cái kia tấm màu xanh lá cây đậm khu vực ngươi cũng không thể đi. Huyết sát đang muốn nói chuyện, Lâm Phong thần thức đột nhiên chuyển tới, huyết sát chỉ là phục tùng tất cả. Sau một khắc liền từ tại chỗ hư không tiêu thất, sau đó xuất hiện ở tu di huyền giới. Lâm Phong hỏi, thế nào? Coi như không tệ a. Huyết sát ngạc nhiên hỏi Lâm Phong, cái này là địa phương nào? Thoạt nhìn rất rộng mở. Lâm Phong dụng thần thức cùng hắn trao đổi, ngươi về sau thì ở lại đây rồi, lúc không có chuyện gì làm ta không biết gọi ngươi ra tới. Huyết sát thần thức chuyển tới, ngươi không cho ta đi ra, ta như thế nào đi bắt yêu thú hoặc là tu sĩ? Không có yêu đan hoặc là nguyên thần, thực lực của ta là không thể nào để cao. Lâm Phong, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi trì trệ không tiến. Thực lực của ngươi càng mạnh, đối với ta lại càng hữu dụng. Chỉ cần có thời cơ thích hợp, hai người chúng ta liên thủ phóng ra, thu hoạch tài năng càng lớn hơn một chút, một mình ngươi lung tung đi sống, lộng không tốt sẽ bỏ mệnh. Huyết sát, có đạo lý. Hết thể nghe chủ nhân an bài. Lâm Phong lập tức hỏi, đúng rồi, gian phòng này mật thất căn bản không có môn a. Ta nhớ được ngươi là dùng thổ độn thuật vào, bây giờ còn sử dụng thổ độn thuật mới có thể ra đi, ta không có đạt tới trúc cơ kỳ thực lực, pháp thuật này căn bản không biết dùng, ngươi trước đi ra dẫn ta đi ra ngoài. Lâm Phong thần thức vừa động, huyết sát lần nữa theo tu di huyền giới trùng trở lại Lâm Phong bên người, pháp quyết mặc niệm phía dưới, thủ độn thuật đã muốn thi triển, Lâm Phong tại hắn mang theo hạ, sau một lát rồi rời đi cái kia gian mật thất, đi tới thanh đan môn linh dược sơn cốc. Đương làm Lâm Phong cùng huyết sát chui từ dưới đất lên ra thời điểm, vừa mới là một cái giữa trưa, chói mắt ánh mặt trời đâm vào Lâm Phong mở mắt không ra, qua lại văn vê mấy lần về sau, hắn mới thích ứng bên ngoài hoàn cảnh. Lâm Phong tính toán thời gian, bây giờ cách thanh đan môn tổ chức luận đan đại điện còn có 10 ngày tà hữu, mà hắn cái này bên ngoài xính tạp dịch đệ tử, tổng cộng tại Thanh Đan môn làm không đến 2 ngày cưỡng bức lao động, lúc này cho dù lại trở lại Thanh Đan môn lời mà nói, cũng lấy không được lúc trước đồng ý 30 linh thạch. Lâm Phong càng nghĩ, cuối cùng nhất quyết định hay là muốn trở lại Thanh Đan môn. Bất quá lần này trở về, hắn nhưng không phải là vì đi kiếm cái kia 30 linh thạch, mà là xuất phát từ rất cao mục đích. Thanh Đan môn không gì sánh kịp thuật luyện đan, còn có đầy khắp núi đồi đích linh thảo linh dược, đều là làm hắn thập phần thèm thuồng mấy cái gì đó. Là tối trọng yếu nhất một điểm, có lẽ hay là Lâm Phong tốc độ tu luyện, nếu như không có đại lượng linh dược cùng hộ, hắn sau này tu chân đại đạo chỉ sợ sẽ khó có đại thành. Cho nên, Thanh Đan môn thuật luyện đan chính là hắn đi về hướng con đường cường giả người thứ nhất bậc thang. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lâm Phong đem huyết sắt lần nữa thu hồi tu di huyền giới, lẻ loi một mình đi về hướng đi thông thanh đan môn cái kia đầu đường núi. Vì để tránh cho khiến cho hoài nghi, chính hắn trong túi chứa vật không có cái gì phóng, ngoại trừ cái kia khối thanh đan môn thân phận ngọc bài bên ngoài. Trên đỉnh núi lão tu sĩ trước sau như một mơ ngủ, một hồi tiếng gió thấp minh thanh bỗng nhiên đem hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Lão tu sĩ vướt vướt phát ngộng con mắt, cho là mình là làm giấc ngộng, nhưng là nhìn kỹ, rõ ràng thật sự là pháp trận tại vang lên. Cấm chế mở ra về sau, Lâm Phong đi đến. Có lẽ hay là cái kia gian phòng nhỏ, có lẽ hay là cái kia lão tu sĩ, Lâm Phong khách khí hướng hắn nói ra, đã lâu không gặp, ta phục dịch đã muốn hoàn thành, phiền toái ngươi cho ta làm đăng ký a. Lão tu sĩ vô mạnh đầu nghĩ nửa ngày, cuối cùng đột nhiên nghẹn ngào kêu lên, ngươi là hơn 2 tháng tiến lên nhân linh dược sơn cốc người đệ tử kia. Ngươi rõ ràng còn sống. Lâm Phong cười cười, chẳng lẽ không thể không chết sao? Lão tu sĩ ý thức được chính mình nói lỡ, đây cũng không phải. Bất quá, có thể còn sống thật là lớn may mắn. Lâm Phong đem túi trữ vật chủ động đưa cho hắn, kiểm tra một chút đi, ta gần đây rất nghèo, trong túi trữ vật căn bản không có cái gì đó. Lão tu sĩ kiểm tra rồi Lâm Phong túi trữ vật, sau đó tại cái đó chấp sự đường xử phạt lệnh ngọc giản trong ký mấy chữ, hai dạng đồ vật toàn bộ trả lại Lâm Phong. Lâm Phong tiếp nhận về sau, nói thanh âm tạ tiểu vội vàng rời đi. Lão tu sĩ tất chính là trợn mắt há hốc mồm ngẩn người rộng hồi lâu. Thanh đan môn đinh cấp dược viên, dư ba xuất lĩnh một đám đệ tử đang tại khí thế ngất trời bận rộn nhìn. Lúc này khoảng cách thanh đan môn luận đan đại điển đã muốn lửa xém lông mày rồi. Thanh đan môn các dược viên chính đang tiến hành cuối cùng một đám linh dược ngắt lấy cùng thu hoạch. Thanh đan môn phải tại cuối cùng trong mấy ngày này đem cuối cùng ngắt lấy những linh dược này luyện chế thành đan. Lâm Phong ngoài dự đoán mọi người đứng ở dư ba phụ trách đinh cấp dược viên chính giữa, thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện thời điểm, các đệ tử cơ hồ hoàn thành cùng một động tác, chính là lấy tay dùng sức lau lau rồi một lần ánh mắt của mình. Dư ba lại càng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, hắn một đôi đang chuẩn bị ngắt lấy linh dược tay, cử động trên không trung không nhúc nhích hơn nửa ngày, miệng lại càng trường có thể nhét vào đi một cái nắm tay quả đấm. Chương 15, âm thực triệu trạch. Không có ai biết Lâm Phong là sống thế nào xuống, nhưng là bọn họ cũng đều biết hoặc là gián tiếp nghe được, Lâm Phong tại 2 tháng rưỡi trước bị dư ba cho tới linh dược sân cốc, mà từ đó về sau tiểu không còn có bái kiến Lâm Phong. Đúng vậy, giờ này khắc này, người này cứ như vậy không nói một tiếng đứng ở mọi người trước mặt, lại để cho tất cả mọi người đầu nhất thời chuyển bất quá chỗ công đến, cho là mình là ở nằm mơ giữa ban ngày nghỉ. Hồi lâu sau, dư ba con mắt có lẽ hay là ngay nháy đều không dám nháy, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem Lâm Phong nói ra, ngươi là người hay quỷ? Lâm Phong đi tới nói ra, dư sư huynh sao lại nói như vậy, sư đệ ta đương nhiên là người rồi. Linh dược sơn cốc phục dịch ta đã hoàn thành, phía sau núi linh dược một gốc cây không ít, ngươi muốn hay không đi kiểm tra một lần? Dư ba vội vàng dùng sức lắc đầu, không cần. Ngươi có thể đi ra là tốt rồi, có thể đi ra là tốt rồi. Lâm Phong lại hỏi, cái kia, ta hiện tại muốn làm gì? Hai cái nửa tháng đến nay, ta tất cả đều ngâm mình ở linh dược sơn cốc rồi, trong dược viên phục dịch làm trễ nại không ít, hiện tại đền bù không biết tới hay không đắt vả. Dư ba con mắt rốt cục khôi phục nháy động, hơn nữa là liên tục nháy động vài chục cái, lúc này mới gạch nhìn đầu nói, nga, đích thật là làm trễ nại không ít. Bất quá bây giờ việc đều có một chút kỹ thuật độ khó, ngươi căn bản làm không đến. Như vậy đi, ngươi hay là đi đối diện trên sườn núi xối đất đi. Lâm Phong lại không có nói thêm cái gì, nâng lên sẻn sắt tiểu hướng đối diện trên núi đi đến, lưu lại dư ba đợi một đám đệ tử, đứng ở nơi đó mắt to chừng đôi mắt nhỏ, rất lâu đều không có chỉ hoãn quá mức đến. Lâm Phong vung xúc bắt đầu xối đất thời điểm, những người kia còn đang nhìn bóng lưng của hắn nghị luận ảo ảo, dư ba lại càng hốt hoảng lâm vào trầm tư, lúc này hắn mới phát hiện, Lâm Phong tại hai cái nửa tháng trong thời gian, rõ ràng thăng liền ba cấp, hôm nay đã là toàn chiếu kỳ 9 tầng tu sĩ. Kinh người như vậy tấn cấp tốc độ, dư ba muốn vỡ đầu túi cũng không có nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Trong lúc bất chi bất giác, mặt trời đỏ lại lần nữa lặn về tây, hoàng hôn hàng lâm thời điểm, bình thường một ngày sắp chấm dứt. Thanh đan môn các cấp trong dược viên các đệ tử, lục tục ngo ngoe kết thúc công việc hồi phủ, hôm nay phục dịch lại hoàn thành. Dư ba tâm sự nặng nề buông hái thuốc công cụ, ngẩng đầu liếc qua cách đó không xa đang tại suối đất Lâm Phong, đây là hắn không biết bao nhiêu lần vụng trộm nhìn chăm chú, hiện tại tựa hồ tạo thành một chủng tập quán. Trung quanh đệ tử lần lượt rời đi, dần dần chỉ còn lại có dư ba một người. Lâm Phong buông sáng sát, lau lau rồi một bả thái dương thượng mồ hôi, cũng chuẩn bị trở về đến động phủ của mình. Lúc này, dư ba hướng hắn đã đi tới. Lâm Phong xoay người lại, vừa mới cùng trước mặt mà đến dư ba lung lay đối mặt, dư ba bước chân không ngừng, nhưng là trên mặt lộ ra khó gặp cười tương, chỉ có điều thoạt nhìn thập phần mất tự nhiên. Dư ba tại khoảng cách Lâm Phong 3 bước xa vị trí dừng lại, tốt sau đối với hắn nói ra, Lâm sư đệ, mấy ngày nay không thấy, ngươi đang ở đây linh dược sơn cốc trôi qua như vậy được chưa? Lâm Phong đã muốn đoán được hắn ý đồ đến, nhưng là bất động thanh sắc nói, có làm phiền sư huynh quản niệm, ít nhất ta còn sống. Dư ba cũng không xấu hổ ý, đón lấy tiếp tục hỏi, Lâm sư đệ hiểu lầm, ý của ta là, ngươi đang ở đây linh dược sơn cốc hơn 2 tháng, nên vậy có cái gì gặp gỡ à? Lâm Phong nghi hoặc trả lời, sư huynh thật biết chê cười, ta có thể có cái gì kỳ ngộ? Dư ba không thuận theo không dung tha, không có kỳ ngộ, làm sao có thể thăng liền ba cấp? Lâm sư đệ cũng không nên hống ta. Lâm Phong đáy lòng cười lạnh, ngoài miệng cũng không lộ dấu vết, sư huynh nói lời này tựu càng kỳ quái hơn rồi. Tư chất của ta thường thường, không có khả năng hai cái nửa tháng thăng liền ba cấp. Huống chi tư chất của ta cũng không tốt, nếu không cũng sẽ không chỉ là một tạp dịch đệ tử. Dư ba sắc mặt trầm xuống, Lâm sư đệ cũng không nên nói xạo, càng không nên lừa gạt ta. Hai tháng rưỡi trước ngươi chỉ là toàn chiếu kỳ sáng tầng cảnh giới, nhưng dưới mắt đã muốn tiến giai đến toàn chiếu kỳ 9 tầng, nhiều như vậy sư đệ đều nhìn thấy, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là mắt mù sao? Lâm Phong đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, a, sư huynh có lẽ hiểu lầm. Kỳ thật 2 tháng rưỡi trước ta chính là toàn chiếu kỳ 9 tầng, hơn nữa đã nhiều năm đều không có đột phá, chỉ có điều chủ tu công pháp của ta tương đối đặc thù, mỗi khi tu luyện không chăm chỉ thời điểm sẽ tự động rơi xuống, khổ tu một hồi thời gian có thể rất nhanh bổ trở về. Dư Ba Cực không tin chằm chằm vào Lâm Phong, Lâm Phong điềm nhiên như không có việc gì cùng hắn đối mặt, hai người rằng có trọn vẹn thập mấy hơi thở, Dư Ba mới hồ nghi hỏi, nói như vậy, hai cái nửa tháng đến nay, ngươi đang ở đây Linh Dược Sơn Cốc vẫn là chăm chỉ tu luyện hay sao? Cho nên thực lực của ngươi khôi phục đến nguyên lai tầng thứ 9 cảnh giới. Lâm Phong dứt khoát trả lời, đúng là. Dư Ba mí mắt run lên, sắc mặt lập tức kéo lao trưởng, không còn có lúc trước cái kia phần ẩn nhẫn, Lâm sư đệ, chẳng lẽ ngươi không biết, ban ngày cần trở lại dược viên phục cưỡng bức lao động sao? Như ngươi vậy tự tiện bỏ bê công việc, là muốn đã bị trọng phạt. Lâm Phong không chút nào yếu thế cười lạnh một tiếng, như thế nào trọng phạt? Tiếp tục đến Linh Dược Sơn Cốc trông coi linh dược sao? Dư Ba hai trừng mắt, hừ, nghĩ đến Đảo Mỹ. Ngươi nếu không đem cái này hơn 2 tháng kỹ càng kinh nghiệm nói cho ta biết, ta tất nhiên sẽ đem ngươi vô cớ bỏ bê công việc đắc tội vượt qua báo chấp sự đường. Đến lúc đó, ngươi muốn đối mặt trách phạt không chỉ có riêng là cưỡng bức lao động, mà là khoan tim róc xương ra thịt nỗi khổ. Lâm Phong hai mắt nhíu lại, tùy ngươi liền, ta phục bồi. Sau khi nói xong, Lâm Phong xoay người rời đi, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Dư Ba nhìn xem Lâm Phong dần dần biến mất thân ảnh, hàm răng cắn khanh khách vang lên, trong đầu một cái gian kế chậm rãi hiện ra đến. Ngày hôm sau, Thanh Đan môn tất cả dược viên tất cả đều tiến nhập phong viên trạng thái, trong tương lai trong một thời gian ngắn, dược viên trong linh dược sẽ tự chủ sinh trưởng. Bởi vì đại bộ phận linh dược vừa mới trải qua đại diện tích ngắt lấy cùng thu hoạch, chúng cần tại không có quấy rầy dưới tình huống sinh trưởng một thời gian ngắn. Giống Lâm Phong như vậy tạp dịch đệ tử, vì vậy bị phái hướng khác địa điểm, vì sắp cử hành luận đan đại điển làm một ít công tác chuẩn bị, tỉ như thanh lý sân bãi, bố trí khu giao dịch. Còn có một bộ phận đệ tử bị phái hướng khoảng cách Thanh Đan môn mấy trăm dặm xa âm thực triều trạch, đi vào trong đó sưu tầm các loại hoang dại linh dược. Bởi vì có chút hoang dại linh dược vô pháp tẩy ghép, nhưng lại là luyện chế có chút linh đan phải tài liệu, cho nên chỉ có thể ra ngoài ngắt lấy. Âm thực triều trạch địa vực thập phần quảng đại, Lâm Phong tại Thái Ức môn thời điểm tiểu từng nghe nói qua. Trong lúc này hoàn toàn chính xác sinh trưởng nhìn thiên kỳ bách quái các loại linh thảo, có một chút có lẽ hay là thập phần quý trọng chỉ có đặc sản, cho nên quanh năm đều có đại lượng tu sĩ tiến vào trong đó. Bất quá âm thực triều trạch cũng rất nguy hiểm, đầu tiên chính là nó bên trong dày đặc âm khí, có thể thật lớn trình độ ăn mòn tu sĩ trong cơ thể linh lực, cho nên tiểu kêu là âm thực triều trạch. Ở bên trong nếu như ngốc quá lâu, thường thường sẽ có lo lắng tính mạng. Ngoại trừ âm khí bên ngoài, trong lúc này còn có số lượng cực lớn các loại yêu thú, có tu sĩ thậm chí còn chứng kiến qua quỷ vật, tại đại lượng sương mù cùng âm khí che giấu hạ, yêu thú cùng quỷ vật tồn tại, không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất nguy hiểm. Mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ tiến vào trong đó, mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ trong đó vẫn lạc, nhưng mà âm thực triều trạch trong cái kia chút ít linh dược, y nguyên liên tục không ngừng hấp dẫn lấy các lộ tu sĩ hào hào đi trước. Chương 16, mời. Vì đối phó giữ tại nguy hiểm, đạt được càng nhiều là linh dược, đại đa số tu sĩ đều là kết đội mà đi. Bất quá ngay cả như vậy, tất cả tu sĩ tại âm thực triều trạch trong, nhiều nhất chỉ có thể ngốc nửa tháng, thời gian quá lâu tiểu sẽ phải chịu âm khí tổn hại, cái này cùng tu vi cao thấp không có chút nào quan hệ, cũng không phải nói tu vi cao người có thể ngốc càng thời gian dài. Âm thực triều trạch khoảng cách Thanh Đan môn chỉ có mấy trăm dặm, hơn nữa Thanh Đan môn lại là luyện đan đầu sỏ, cho nên mỗi ngày tiến vào âm thực triều trạch đệ tử cũng nhiều nhất. Môn phái khác hoặc là gia tộc tuy nhiên khoảng cách khá xa, nhưng môn hạ đệ tử cũng chịu không được những kia linh dược hấp dẫn, cho nên thường xuyên cả đàn cả lũ đi vào thám hiểm. Thanh Đan môn luận đan đại điển tổ chức sắp tới, tuy nhiên tại mấy tháng trước kia bọn hắn mà bắt đầu chuẩn bị sắp dùng đến hoang dại linh dược, nhưng là số lượng xa xa không đủ, càng về sau Thanh Đan môn đối ngoại tuyên bố giá cao thu mua, nhưng mà số lượng có lẽ hay là khó có thể thỏa mãn, rơi vào đường cùng đành phải phái môn hạ đệ tử đại lượng tiến vào âm thực triều trạch. Nếu tại bình thường, tiến vào âm thực triều trạch tu sĩ giống nhau đều ở luyện khí kỳ đã ngoài, toàn chiếu kỳ tu sĩ số lượng cực nhỏ, trừ phi là những kia gan lớn hoặc là có đẳng cấp cao tu sĩ dẫn đầu, nếu không đi âm thực triều trạch không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bất quá dưới mắt Thanh Đan môn chính lúc dùng người, bọn hắn có một chút linh đan phải mau chóng luyện ra, tốt đổi tại luận đan đại điện thời điểm giao dịch đi ra ngoài. Nhưng mà nhức đầu chính là, có một chút linh đan vừa vặn cần nếu như vậy hoặc là như vậy hoang dại linh thảo, nếu không căn bản vô pháp luyện thành. Cho nên, ngoại trừ Thanh Đan môn chính mình nội môn đệ tử bên ngoài, giống Lâm Phong như vậy bên ngoài xính tạp dịch đệ tử, cũng đều bị cổ vũ tiến vào âm thực triều trạch thu thập linh dược. Hơn nữa, vì kích thích các đệ tử thu hoạch càng nhiều là hoang dại linh thảo, Thanh Đan môn vừa mới hạ một cái thông cáo. Tại cái đó thông cáo, đầu tiên kỹ càng liệt kê nào đó linh thảo giá thu mua cách, sau đó còn cố ý ghi chú rõ, gom góp mỗ vài loại quy định linh dược về sau, Thanh Đan môn còn có thể cấp cho càng phong phú ban thưởng, trong đó tiểu kể cả cao phẩm pháp khí hoặc là kết sủ linh thạch. Cuối cùng, thông cáo thượng còn minh xác vạch, giống Lâm Phong như vậy ngoại môn đệ tử hoặc là tạp dịch đệ tử, nếu như cũng có thể tìm tới quy định chính giữa đích linh thảo, trừ tìm được phong phú linh thạch bên ngoài, còn có thể lựa chọn ở lại Thanh Đan môn đương làm nội môn đệ tử. Lâm Phong tìm được tin tức này thời điểm, nội tâm có lẽ hay là mừng thầm một chút. Cứ việc hắn biết rõ âm thực triều trạch khắp nơi tràn ngập hung hiểm, nhưng là cái này vô luận như thế nào cũng phải ở lại Thanh Đan môn một cái cơ hội, nếu như có thể bắt được, đối với hắn sau này tu chân đại đạo sẽ vô cùng hữu ích. Bất quá, Lâm Phong ngược lại tưởng tượng, lẻ loi một mình tiến vào âm thực triều trạch, phía sau quả không thể nghi ngờ là thập phần đáng sợ, nhưng là hắn tại Thanh Đan môn cũng không có hợp ý bằng hữu, muốn tổ đội chỉ sợ rất khó. Đang tại Lâm Phong lâm vào lưỡng nan thời điểm, ngoài động phủ mặt truyền tiếng bước chân. Lâm Phong đi ra ngoài xem xét, người tới lại là Tôn Lượng, cùng hắn cùng một chỗ còn có một cái khác tạp dịch đệ tử, Lâm Phong biết rõ hắn gọi Chu Vân. Tôn Lượng tại Lâm Phong trong ấn tượng, vẫn là không nóng không lạnh trung dung tác phong. Mà Chu Vân tắc chính là bằng không thì, cái kia một đôi mày gian mắt chuột sáng ngời hữu thần, cơ hồ nháy một lần mắt có thể nghĩ ra một lòng kế, hơn nữa thập phần am hiểu định loạn, dư ba đối với hắn có chút thưởng thức. Hai người nhìn thấy Lâm Phong đi ra động phủ, Chu Vân đầu tiên cười hì hì đi tới chào hỏi, ha ha, Lâm sư huynh chỗ ở thật là khó tìm, ta cùng Tôn sư huynh tìm đã hơn nửa ngày, cuối cùng là tìm tới nơi này. Lâm Phong biết rõ Chu Vân là nói dối, hai người nếu không biết hắn đang ở nơi nào, cái kết nhưng chỉ có kỳ quái, bởi vì Thanh Đan môn tạp dịch đệ tử đều ở tại cùng một cái trong khe núi, tổng cộng tiểu như vậy vài sắp xếp độc phủ, hơi nghe ngóng một chút tiểu sẽ biết. Bất quá tại không có biết rõ hai hắn đích ý đồ đến trước kia, Lâm Phong không có nói toạc ra câu này nói dối, hắn chỉ là phụ họa theo đôi nói, nhị vị sư đệ đúng vậy khách quý ít gặp, không biết tìm ta có chuyện gì. Trong tu chân giới, trúc cơ kỳ phía dưới đều là ngang hàng tương xứng, ai tu vi cao người đó là sư huynh, nếu không chính là sư đệ. Lâm Phong là toàn chiếu kỳ chính, Tôn Lượng cùng Chu Vân theo thứ tự là 8 tầng cùng 7 tầng, cho nên Lâm Phong xưng bọn hắn vi sư đệ. Tôn Lượng có lẽ hay là không có mở miệng, Chu Vân cười nói, Lâm sư huynh chẳng lẽ không có nghe nói, Thanh Đan môn cần đại lượng hoang dại linh thảo sao? Nếu như không có hoang dại linh thảo, trong đan phòng trồng chất đại lượng gieo trồng linh dược căn bản luyện không thành linh đan. Chu Vân vừa nói lời nói, bên cạnh trừng mắt đôi mắt nhỏ hướng Lâm Phong động phủ nhìn, nhưng là Lâm Phong động phủ ngoại trừ đơn giản giường đá bàn đá bên ngoài, không còn có những vật khác, Chu Vân không có thấy cái gì có giá trị manh mối, tựa hồ có hơi thất vọng vẻ. Lâm Phong thập phần hèn mọn Chu Vân cách làm, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, bố cáo ta lại nhìn, không phải là cổ vũ các đệ tử đi trước âm thực triều trạch sưu tập linh dược sao? Chu Vân vội vàng nói, đúng vậy a, ta cùng Tôn sư huynh chính là vì chuyện này đến. Chúng ta tổ kiến một chi hái thuốc tiểu đội, đến lúc đó có thể giúp nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, ngươi có hứng thú hay không cùng đi? Lâm Phong, không có chút cơ kỳ đã ngoài tu sĩ dẫn đầu, chúng ta những này toàn chiếu kỳ tu sĩ tiến vào âm thực triều trạch, cơ hồ tương đương không công chịu chết. Chu Vân, ha ha, Lâm sư huynh nói đúng. Chúng ta cái này chi hái thuốc tiểu đội, dẫn đầu chính là một vị trúc cơ kỳ tiền bối. Hắn là chúng ta Thanh Đan môn tinh anh đệ tử, hôm nay đã là trúc cơ kỳ 6 tầng cảnh giới, thực lực tuyệt đối là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Lâm Phong sững sờ, a, trúc cơ kỳ tiền bối tự mình dẫn đội. Chúng ta những này bên ngoài tạp dịch đệ tử cũng có tư cách tham gia sao? Lấy được linh dược nên làm sao phân phối đâu này? Chu Vân, ha ha, vị này trúc cơ kỳ tiền bối đối với âm thực triều trạch hết sức quen thuộc, hắn biết có một chỗ sinh trưởng nhìn đại lượng hoang dại linh dược, nhưng là ở đâu có một đầu thập phần yêu thú lợi hại tại thủ hộ lấy. Đến lúc đó vị này trúc cơ kỳ tiền bối phụ trách dẫn dắt rời đi con yêu thú kia, chúng ta những này đệ tử thừa cơ ngắt lấy linh dược, nhân số càng nhiều thu hoạch cũng thì càng nhiều. Bởi vì thời gian không có khả năng quá lâu, cho nên cần đại lượng nhân thủ tiến đến hái thuốc, coi như là tạp dịch đệ tử cũng có thể tham gia. Về phần linh dược phân phối nha, ai hái tiểu quy ai, hái nhiều lắm cũng phải có được hơn, bất quá cuối cùng cần đem hái đắc linh dược phân cho vị kia trúc cơ kỳ tiền bối một nửa. Lâm Phong, muốn thực là như vậy lời nói, đây thật là một cái cơ hội tốt, không biết người báo danh nhiều hay không đâu này. Chu Vân, đúng vậy à, chúng ta những này bên ngoài xính tạp dịch đệ tử, cơ hồ đều báo danh rồi, nếu như vận khí tốt, ngắt lấy đến Thanh Đan môn phải cần cái kia vài loại linh dược, có thể trở thành Thanh Đan môn nội môn đệ tử rồi. Lâm Phong lại hỏi, Tôn sư đệ cũng báo danh rồi? Tôn Lượng lúc này rốt cục mở miệng nói, ha ha, ta là người thứ nhất báo danh. Lâm sư huynh không bằng cùng đi à, nhiều người mọi người có thể chiều ứng lẫn nhau, hơn nữa đối với chúng ta mà nói là trời ban cơ hội tốt. Lâm Phong lúc này mới gật gật đầu, được rồi, ta cũng vậy báo danh. Chương 17, bị lừa. Tôn Lượng cùng Chu Vân cho Lâm Phong làm đăng ký về sau, rất nhanh tiểu cùng một chỗ rời đi. Lâm Phong nhìn xem hai người bọn họ đi xa thân ảnh, lông mày lại có chút nhíu lại, hắn nhưng không tin tốt như vậy sự tình sẽ chủ động tìm được trên đầu của hắn. Nhưng mà, điều kiện thoạt nhìn hoàn toàn chính xác thập phần hấp dẫn, Lâm Phong thật sự không muốn mất đi cơ hội này. Giữa trưa ngày thứ hai, một đạo truyền âm phủ đi vào Lâm Phong trước cửa động phủ, Lâm Phong gỡ xuống xem xét, đúng là Chu Vân chuyển tới, ý là đi âm thực triều trạch hái thuốc tiểu đội tiểu phải lên đường, lại để cho Lâm Phong tranh thủ thời gian đi trước Thanh Đan môn nào đó địa điểm tập hợp. Nói như vậy, truyền âm phù loại vật này tuy nhiên rất thấp liêm, nhưng là không người nào nguyện ý tốn hao linh thạch đi mua những này không còn gì nữa tiêu hao phẩm, chỉ có những kia nội môn đệ tử, mỗi tháng có thể theo tông môn chỗ đó nhận lấy một bộ phận. Bất quá giống Chu Vân như vậy bên ngoài tạp dịch, theo lý thuyết không nên có truyền âm phù, Lâm Phong nghĩ như vậy cũng không phải bắn tên không đích, hắn chỉ là cảm thấy Chu Vân tựa hồ quá ân cần rồi, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi lạ lẫm đệ tử ở giữa kết giao phạm chủ. Bất kể như thế nào, Lâm Phong hay là đi. Khi hắn đến thời điểm, đội ngũ đã muốn tập hợp đắc không sai biệt lắm. Tham gia hái thuốc ngoại môn đệ tử, nhiều vô số cộng lại, ước chừng có hơn 300 người bộ dạng. Chu Vân cùng Tôn Lượng liếc nhận ra Lâm Phong, đại thật xa liền hướng hắn ngoắc ý bảo, Lâm Phong trực tiếp đi vào hai người bọn họ bên người, Chu Vân cười nói, Lâm sư huynh chậm thêm đến trong chốc lát, chỉ sợ cũng không kịp rồi. Tôn Lượng cũng nói, đúng vậy à, đội ngũ lập tức muốn xuất phát, có chút đệ tử cũng sớm đã đợi đắc không nhịn được. Lâm Phong cùng hai người bọn họ lá mặt lá trái nói chuyện với nhau vài câu, lĩnh đội trúc cơ kỳ tu sĩ lúc này cũng tới đến hiện trường. Đúng vậy, Lâm Phong dương mắt xem xét, cùng một chỗ đã đến lĩnh đội không chỉ một cái, mà là tám cái. Bọn hắn tất cả đều là trúc cơ kỳ tu vi. Lâm Phong nghi hoặc nhìn một chút Chu Vân, mà Chu Vân đã sớm đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên, không biết là trùng hợp có lẽ hay là cố ý. Lúc này, Lâm Phong nghe được có người cao giọng nói ra: "Tất cả đi trước Âm Thực Triệu Trạch đệ tử, thỉnh dựa theo ngươi lúc trước báo danh, đuổi kịp mình lựa chọn trúc cơ kỳ tiền bối, chúng ta cái này liền chuẩn bị xuất phát." Đám người lập tức xôn xao nha nhau phân tán ra đến, sau một lát, hơn 300 người đứng thành 8 tiểu bộ phận, mỗi một bộ phận đều đối ứng nhìn một người trúc cơ kỳ cao thủ. Lâm Phong lập tức trợn tròn mắt, nếu không Chu Vân kéo hắn một bả, hắn còn không biết mình nên vậy đứng ở cái đó một bên. Đám người phân tốt về sau, Lâm Phong lúc này mới quay đầu nhìn xem Chu Vân, Chu Vân ánh mắt vừa muốn chuyển gì, Lâm Phong lại trực tiếp đi tới đối diện của hắn nói, lĩnh đội chính là 8 người trúc cơ kỳ tiền bối, chúng ta có thể tự do lựa chọn đi theo ai, mà ngươi lại không có nói cho ta biết, trực tiếp thay ta lựa chọn có phải là? Chu Vân ấp úng nói, ách, ta nghĩ đến ngươi biết rõ nhỉ, cho nên lúc ghi tên tiểu thay ngươi lựa chọn, bất quá cái này cũng không sao cả, đi theo ai không đều đồng dạng sao? Lâm Phong còn muốn nói nữa cái gì, lúc này lại có người nói, tốt rồi, chúng ta cái này chi tiểu đội người đã đủ, hiện tại đi theo Dư Đào tiền bối cùng lúc xuất phát. Dư Đào. Lâm Phong mày nhíu lại một chút, Chu Vân lại mượn cơ hội về phía trước gấp đi, Tôn Lượng đi đến Lâm Phong trước mặt, chỉ là ngắn gọn nói một câu, đúng đấy Dư ba đại ca. Sau đó cũng vội vàng đi thẳng về phía trước. Lâm Phong trong nội tâm lột bột một lần, lập tức bay lên một tia cảm giác không ổn. Đúng vậy, chuyện cho tới bây giờ, căn bản không có đường lui thối lui, hắn cũng chỉ tốt kiên trì đi qua, đứng ở đó cái Dư Đào chung quanh. Tám người trúc cơ kỳ cao thủ từ đầu đến cuối đều không người ta nói lời nói, bất quá Lâm Phong đi tới thời điểm, Dư Đào hữu ý vô ý nhìn hắn một cái, sau đó sẽ đem ánh mắt hướng xa xa rời đi. Nhân thủ đến đông đủ về sau, Dư Đào lấy ra một kiện đại dung lượng phi hành pháp khí, hơn 30 cái tạp dịch đệ tử hào hào đứng lên trên, Lâm Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ, đúng vậy không đợi hắn đứng vững, liền chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc bên cạnh xuất hiện ở Dư Đào bên cạnh, người kia đương nhiên chính là Dư Ba. Dư Ba đã đến về sau, trước đối với Dư Đào nhẹ gật đầu, hai người tại là đồng thời lên phi hành pháp khí, Dư Đào thúc dục pháp quyết, phi hành pháp khí vèo một tiếng phóng tới giữa không trung, sau đó hướng một cái hướng khác mau chóng đuổi theo. Trên nửa đường, Lâm Phong theo mọi người bảy nói tám lời nói chúng giải đến, lần này Âm Thực Triệu Trạch hành trình, nhưng thật ra là tám vị trúc cơ kỳ tu sĩ tổ chức mình, bất quá lại cũng nhận được Thanh Đan môn cho phép. Thanh Đan môn còn có mặt khác một ít trúc cơ kỳ tu sĩ, vốn cũng muốn tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất, nhưng là không có đại dung lượng phi hành pháp khí, cho nên thì vô pháp thành hàng. Mà có được đại dung lượng phi hành pháp khí cái này tám vị trúc cơ kỳ cao thủ, bọn hắn cũng đều là đều tự độc lập. Giống Lâm Phong bọn hắn những này bên ngoài xính đệ tử, tại Thanh Đan môn không có rõ ràng thuộc sở hữu phân chia, cho nên tại lúc ghi tên có thể tùy ý lựa chọn. Cho tới bây giờ, Lâm Phong mới biết được Chu Vân vì sao lại đối với hắn như vậy ân cần, đây hết thảy đều hẳn là Dư Ba sai sự, hắn trăm phương ngàn kế đem Lâm Phong kéo đến Dư Đào tiểu đội chung đến, đương nhiên là quy hoạch quan trọng như làm loạn. Về phần Tôn Lượng, người này tâm kế có lẽ càng sâu, Lâm Phong hiện tại cũng có chút hoài nghi, lúc trước Tôn Lượng khuyên bảo hắn cho Dư Ba giao nạp linh thạch, có phải là Dư Ba xui khiến hắn làm như vậy. Lâm Phong lo lắng tự hỏi chi tế, phi hành pháp khí nhanh như điện chớp ở trong mây mù xuyên thẳng qua, ước chừng ăn xong bữa cơm, cũng đã bay qua mấy trăm dặm, hơn nữa đã đạt tới mục đích của bọn hắn. Một cái bị nặng nề xương mù chỗ bao phủ vô biên đầm lầy. Phi hành pháp khí từ từ đánh xuống, hơn 30 người lục tục đi xuống. Dư Đào thu phi hành pháp khí, không rên một tiếng dẫn đầu đi vào trong xương mù, đằng sau một đám đệ tử vội vàng theo sát phía sau, Lâm Phong tắc chính là đi ở đội ngũ cuối cùng bên cạnh. Đại đa số mọi người là lần đầu tiên lại tới đây, cho nên ngay từ đầu đều là tương đối khá kỳ. Nhưng là đi lại hơn 10 dặm về sau, các đệ tử sắc mặt càng ngày càng khẩn trương bắt đầu đứng dậy, bởi vì bọn họ càng ngày càng nhiều lần phát hiện, trên nửa đường thường xuyên có vẫn lạc đã lâu tu sĩ xương khô, còn có một chút bị ăn mòn rơi các loại pháp khí. Theo của bọn hắn dần dần xâm nhập, bốn phía sương mù dày đặc càng tăng thêm, hơn nữa đáng sợ chính là, những này sương mù dày đặc đối với thần thức có rất lớn ngăn cản tác dụng, tầm nhìn nhiều nhất bất quá một trượng, có đôi khi ngay ba thước cũng chưa tới. Đúng vậy, mặc dù như thế, Dư Đào đi tốc độ chạy không thấy chút nào giảm bớt, bởi vậy có thể thấy được thật sự là hắn biết rõ cái này một khu vực, cho nên có thể bình thản ung dung, đối với giữ tại nguy hiểm tựa hồ cũng không để trong lòng. Lại đi một thời gian ngắn, xung quanh trong sương mù bắt đầu dẫn có một loại quái dị khí tức. Hình như là đại lượng hủ hóa thi cốt trầm tích nhiều năm dày đặc tử khí, loại vật này một khi tới gần thân thể trung quanh, đều làm cho người ta một loại sờn hết cả gai ốc xâm lãnh cảm giác. Lúc này, Dư Đào bước chân cũng giảm chậm lại, hắn há miệng nói ra câu nói đầu tiên, "Chú ý, chúng ta đã muốn tiến vào Âm Thực Triệu Trạch bên ngoài khu vực, tại đây âm khí thập phần dày đặc, thực lực không đủ đệ tử, tốt nhất sử dụng Ích Tà Đan." Đúng vậy, có Ích Tà Đan đệ tử giải rắc không có mấy, mà Lâm Phong tu di huyền giới trung vừa mới có một chút, hắn vụng trộm đem Ích Tà Đan lấy ra bỏ vào túi trữ vật, thường cách một đoạn thời gian tựu dùng một khóa, có thể sâu sắc giảm bớt linh lực tiêu hao. Chương 18, yêu thú tập kích. Trung quanh bạch cốt đã muốn tùy ý có thể thấy được, các đệ tử tâm tình đều khẩn trương tới cực điểm, lúc này, không còn có người nào một tia lòng hiếu kỳ. Có chút đệ tử trên mặt, thậm chí toát ra mồ hôi lạnh. Dư Đào vừa đi vừa nói chuyện, xa hơn đi về phía trước đi vài dặm, chính là âm thực triệu trạch tử vong cảnh giới tuyến, qua rồi cái này đầu tuyến, coi như là kết đan kỳ tiền bối, cũng không thể cam đoan toàn thân lui về phía sau. Bất quá mục đích của chúng ta không biết vượt qua cái này đầu tuyến, mà là vừa vận ở vào cái này đầu tuyến thượng. Dư Đào những lời này nói chưa dứt lời, vừa mới nói ra tiểu lại để cho nhiều cái đệ tử sợ tới mức toàn thân phát run, có hai người bởi vì quá độ khẩn trương, hơn nữa tu vi chỉ có toàn chiếu kỳ tầng 3 tà hữu, thể lực đã sớm chịu không được âm khí ăn mòn, cho nên khi sân té xuống, tại âm thực triều trạch trung té xỉu, cơ hội chính là tương đương tử vong, bởi vì không ai sẽ đi cứu bọn họ. Cũng không phải tất cả tu sĩ đều rất tàn nhẫn, mà là tất cả mọi người minh bạch, cứu bọn họ tiểu sẽ khiến chính mình gia tăng một cái vương hữu, tại âm thực triều trạch trung lưng có một cái vương hữu, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Hai đệ tử té xỉu, trên người bọn họ túi trữ vật rất nhanh bị những người khác chia cắt, Lâm Phong thờ ơ lạnh nhạt nhìn đây hết thảy, sâm lanh trong ánh mắt thoáng hiện nhìn một tia chán ghét. Dư Đào tiến lên tốc độ rõ ràng giảm chậm lại, có đôi khi dứt khoát dừng lại, tra xét rõ ràng một phen về sau mới tiếp tục đi về phía trước, hơn nữa một mực cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Phong chú ý tới, Dư Đào trong tay không biết lúc nào nhiều ra đến một kiện cực phẩm pháp khí, đó là một thanh cùng loại với trường kích đồng dạng công kích hình pháp khí, theo mặt ngoài xem uy lực không phải chuyện đùa. Dư Ba theo sát Dư Đào tả hữu, trong tay của hắn cũng có một kiện màu vàng kim óng ánh bánh răng hình dáng pháp khí, xem ra cũng là công kích hình, nhưng chỉ là trung phẩm. Đệ tử còn lại cũng đều hào lấy ra bản thân pháp khí, nhưng là cơ hồ tất cả đều là thấp phẩm, có một bộ phận đệ tử tất chính là tương đối cùng, bọn hắn căn bản cũng không có pháp khí. Lâm Phong có 3 kiện thấp phẩm pháp khí, nhưng chỉ có 2 kiện là dùng cho chiến đấu, một kiện khác thì là dùng cho chạy trốn hoặc là người đi đường phi hành pháp khí. Hắn chỉ lấy đưa ra bên trong một kiện, là một thanh hơn một thước trường dẫn cái móc phi đao, mặt trên còn có loạn hưởng một loạt vòng xích. Dư Đào đi được càng chậm rồi, xung quanh sương mù nghiêm trọng cản trở thần trí của bọn hắn, không biết tên nguy hiểm có lẽ tiểu dấu ở phụ cận, tất cả tu sĩ đều khẩn trương mọi nơi nhìn quanh, trái tim đã ở đập bịch bịch. Đông Dương, theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một đạo bóng đen theo trong sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện. Tốc độ của nó quả thực nhanh không thể tưởng tượng nổi, đương làm hắn xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, đợi cho có người phát ra kêu thảm thiết, tất cả tu sĩ lúc này mới chú ý tới, một cái trong đám đệ tử đầu người, đã muốn theo trên cổ bị gấp đi. Mất đi đầu lâu chính là cái kia tu sĩ, khoảng cách Lâm Phong chỉ có 3 bước. Lâm Phong thật sự rõ ràng thấy rõ vừa rồi một màn, bóng đen là một chỉ hơn một thước dài hung điểu, toàn thân của nó đều là màu đen, chỉ có trên trán 3 căn bản lông vũ, là bắt mắt màu đỏ như máu. Cái này chỉ hung điểu móng vuốt tựu như đao tấm đồng dạng, Lâm Phong rất xa trông thấy hắn đơn trảo giỗi ra, một ngọn gió lơi kiếm liền chặt đứt người đệ tử kia cái cổ, hung điểu nhân thể dùng miệng mổ, đầu lâu liền bị điều cắt. Trước sau sử dụng thời gian, tổng cộng không đến một cái hô hấp. Các đệ tử tất cả đều kinh choáng váng, Dư Đào lúc này lớn tiếng nói, đây là 4 cấp yêu thú huyết linh phong hộp. Tốc độ nó kỳ khoái, am hiểu phong nhận tập kích, hơn nữa cực đoan giàu hoạt, chuyên môn đối với thực lực yếu nhất mục tiêu ra tay. Các người tốt nhất vây quanh ở một đoàn, hắn trong chốc lát khẳng định còn có thể trở về. Lâm Phong trên người cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi cái kia chỉ huyết linh phong hộp muốn là công kích hắn, Lâm Phong cũng không có nắm chắc có thể chạy ra một kiếp. Hiện tại, đội ngũ chính đang nhanh chóng rút ngắn, do một đầu dài đội biến thành một cái tiểu đoàn, Lâm Phong cũng tranh thủ thời gian hướng chính giữa dựa, bất quá vẫn là đứng ở khoảng cách Dư Đào xa nhất phương vị. Mất đi đầu lâu đệ tử lúc này đã sớm ngã xuống, hắn túi trữ vật lặng lặng nằm tại đó, nhưng là không ai dám thân thủ đi nhặt. Mọi người vô cùng khẩn trương chờ đợi một thời gian thật dài, cái kia chỉ huyết linh phong hộp một mực chưa có trở về. Lại rằng qua hơn nửa canh giờ, huyết linh phong hộp có lẽ hay là hiểu không âm tín, Dư Đào đành phải nói ra, chúng ta tiếp tục đi thôi, mọi người bảo trì cảnh giác. Đội ngũ vì vậy lần nữa biến thành hàng dài hình dạng, có mấy cái đệ tử đồng thời thân thủ đi bắt cái kia không đầu đệ tử túi trữ vật, nhưng mà đúng lúc này, dị biến đột nhiên tái khởi. Y Lệ Nguyên có lẽ hay là đạo kia nhanh đắc không thể tưởng tượng nổi bóng đen, từ một bên trong sương mù dày đặc đột nhiên bay ra, hai chỉ móng vuốt đồng thời giỗi ra, hai đạo phong nhận như quỷ mị giống nhau, lập tức chặt đứt 3 người tu sĩ đầu lâu, sau đó hắn một chảo một cái, trong miệng ngậm người thứ 3, cứ như vậy tại trước mắt bao người, vô thanh vô tức biến mất tại trong sương mù. Trước sau sử dụng thời gian, có lẽ hay là không đến một cái hô hấp. Trung quanh đệ tử căn bản không kịp tế ra pháp khí, hết thảy cũng đã xong. Mà chết đi cái kia 3 người đệ tử, chính là vừa rồi thân thủ đi bắt túi trữ vật 3 người kia. Hiện trường giống như chết tiếng lặng, có đệ tử thậm chí toàn thân đã khởi dùng mình, Lâm Phong trên trán cũng đã chảy ra mồ hôi lạnh. Các đệ tử cũng không dám nữa hoạt động một bước, tất cả đều kinh ngạc trạm bất động đứng nguyên tại chỗ. Dư Đào lúc này đã đi tới, Dư Ba tự nhiên theo sát phía sau. Dư Đào tại mất đi đầu lâu 3 bộ thi thể bên cạnh đứng lại, duỗi ngón tay chỉ 3 người bọn hắn túi trữ vật, ý bảo Dư Ba bắt bọn nó nhặt lên. Dư Ba không hề nghĩ ngợi, thân thủ tiểu hướng 3 túi trữ vật chụp tới. Người thứ nhất rất thuận lợi tới tay, thứ hai đón lấy cũng đến trong tay của hắn, nhưng là sắp tới đem nhặt lên người thứ 3 thời điểm, một hồi tiếng xé gió đột nhiên theo Dư Ba sau lưng truyền đến. Dư Ba ngay đầu đều không có trở lại, không chút do dự mãnh liệt khẽ cong thân thể lập tức thấp vài thước, mà hắn bên cạnh thân Dư Đào duỗi vung tay lên, cái kia kiện trưởng kích hình cực phẩm pháp khí gào thét ra, mang theo một cổ mạnh mẽ cương phong xẹt qua một đầu đường vòng cung, mục tiêu đúng là Dư Ba sau lưng cái kia đạo tiếng xé gió. Ba một tiếng sắc nhọn giòn vang, huyết linh phong hộp phong nhận bị Dư Đào pháp khí chố ngăn trở, Dư Ba miễn ở một kích chí mạng, mà Dư Đào pháp khí thế đi không giảm, tiếp tục hướng bay nhanh mà đến đạo hắc ảnh kia quét ngang mà đi. Bóng đen tựa hồ chấn động, nhưng là phản ứng cũng là linh mẫn, nó hai cánh đột nhiên một phen, hai chỉ móng vuốt cùng bụng biến thành thượng triều, lưng lại hướng mặt đất, thân thể liền chạy đến bay rồi trở về. Dư đạo pháp khí dán chặt lấy bụng của nó gào thét mà qua, gần kề kinh rơi xuống hắn hai mảnh lông vũ. Mắt thấy huyết linh phong hộ sắp bay trở về đến trong sương ngủ, dư đạo đống nhiên cười lạnh một tiếng, một đạo pháp quyết nhanh chóng đánh ra, trường kích pháp khí lập tức khôi phục sung túc lực lượng, mang theo vụ vụ tiếng gió hướng bóng đen mãnh liệt đâm đi qua. Bóng đen ở giữa không trung đánh cho một cái xoáy, thân thể rất nhanh điều chỉnh tới, lúc này hắn đã muốn bay vào sương ngủ, đang muốn chấn động cánh ra tốc bỏ chạy, đằng sau lại đột nhiên truyền đến một hồi nóng rực đau đớn. Sau đó liền gặp được trường kích đỉnh nhọn thượng phun ra đến một đám hỏa thi, tốc độ nhanh khiến lòng run sợ. Dùng huyết linh phong hộp độn nhanh chóng vậy mà vô pháp kịp thời né tránh, lập tức đã bị cái kia sợi hỏa thi quấn lần toàn thân. Tận lực bồi tiếp một tiếng thê lương kêu thảm thiết, huyết linh phong hộp lập tức hóa thành một đoàn hỏa cầu, hơn nữa rất nhanh trên không trung đốt thành cho bụi, đương làm hắn rơi xuống dưới đến thời điểm, cũng sớm đã bị cháy sạch thi cốt không còn. Chương 19, tiên vong công năng mới. Dư Đào lần nữa đánh ra một đạo pháp quyết, cái kia sợi rất nhỏ hỏa ti liền từ huyết linh phong hộp trong cơ thể lần nữa bay trở về trường kích, mà trường kích cũng lần nữa về tới Dư Đào trong tay. Bất quá lúc này Dư Đào cũng đã là sắc mặt trắng bệnh, rất hiển nhiên hắn vừa rồi đã muốn tiêu hao quá nhiều pháp lực. Dư Đào theo trong túi trữ vật lấy ra một hạt đan dược, hướng lên đem bắt nó nuốt vào trong bụng, sau đó đối với đệ tử của hắn nói ra, huyết linh phong hộp đã bị giết, chúng ta tiếp tục chạy đi. Dư Ba tranh thủ thời gian nhặt lên túi trữ vật thứ ba, theo sát Dư Đào hướng đội ngũ trước nhất đầu đi đến. Những người khác lần nữa sắp xếp nổi lên hàng dài, đi theo Dư Đào huynh đệ đi về phía trước tiến. Lâm Phong nhìn thoáng qua vài người tu sĩ thi thể, còn có xa xa huyết linh phong hộ xương cốt, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh tiểu biến mất, chứng kiến phía trước tiểu đội đã muốn bỏ đi, Lâm Phong tranh thủ thời gian nhanh đi vài bước đuổi kịp bọn hắn. Bất quá ai cũng không có chú ý tới, Lâm Phong vừa rồi tại nguyên chỗ thoáng sững sờ chỉ chốc lát, sau đó theo trên ngón tay của hắn loẹt ra một vòng ánh sáng, tận lực bồi tiếp một cổ phong theo bên cạnh hắn xuất hiện, hơn nữa lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Lâm Phong trên ngón tay ánh sáng là mở ra tu di huyễn giới chỗ vọng lại, chỉ có điều hắn giấu ở đạo bào trong tay áo, bình thường tu sĩ thần thức căn bản xuyên thấu không được đạo bào che đậy tác dụng, cho nên tu di huyễn giới thoáng hiện thì không người phát hiện. Lâm Phong bên cạnh cái kia cổ phong, tự nhiên là tu di huyễn giới bên trong đầu kia huyết sát. Giờ này khắc này, Lâm Phong đã muốn dự cảm đến sắp có cực lớn nguy hiểm đang ép gần, nếu có huyết sát đang âm thầm bảo vệ mình, tất chính là có thể gia tăng không ít mạng sống cơ hội. Là trọng yếu hơn một điểm, chính là hắn vừa mới có một cái ngoại ý muốn phát hiện. Mấy cái bị huyết linh phong hộ cắt đi đầu lâu đệ tử, cùng với huyết linh phong hộ thân mình, chúng tại trước khi chết trong nháy mắt đó, lại để cho Lâm Phong tiên vong vậy mà sinh ra một cái chấn động. Ở đằng kia ngắn ngủi một khắc, Lâm Phong tại tiên vong chung có thể thấy rõ ràng, cái này vài người đệ tử cùng huyết linh phong hộ nguyên thần, ở nhìn tiên vong biên giới chợt lóe lên. Chỉ có điều lúc ấy khoảng cách xa hơn một chút, Lâm Phong tiên vong vô pháp bắt bọn nó bắt đến trong lưới, nếu không, cái này mấy cái nguyên thần rất có thể sẽ cùng lúc trước huyết sát yêu đan đồng dạng, bị tiên vong bắt được đến trung tâm khu vực, trở thành Lâm Phong một chầu bữa ăn ngon. Lâm Phong phát hiện này, đem hắn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì này cơ hồ tiểu ý nghĩa, hắn có thể lợi dụng tiên vong công năng, đem những tu sĩ kia nguyên thần cướp lấy tới trong tay, cung cấp chính mình hoặc là huyết sát đến hút hoặc thôn phệ. Đây là cỡ nào làm cho người kinh hãi một việc. Trực tiếp thôn phệ tu sĩ nguyên thần để cao tu vi, loại phương thức này cùng huyết sát đợi quỷ vật cơ hồ không có khác nhau, hơn nữa hiệu suất rất cao. Bởi vì tu sĩ tại tử vong về sau, nếu như nguyên thần không có bị diệt, tiểu sẽ nhanh chóng chạy ra bên ngoài cơ thể, tìm kiếm tu vi so với hắn thấp tu sĩ tiến hành đoạt xá. Nguyên thần trốn tốc độ chạy giống nhau rất nhanh, huyết sát chúng quỷ vật rất khó bắt bọn nó bắt tới trong tay, hơn nữa coi như là may mắn bắt được rồi, tại thôn phệ thời điểm cũng không cách nào tránh khỏi tinh hoa sói mòn. Mà tiên vong tắc chính là bất động, một khi nguyên thần của đối phương xa vào đến hắn bao trùm phạm vi, vô luận cỡ nào cường đại nguyên thần, tựa hồ cũng không thể tránh khỏi cũng bị bắt được đi vào, hơn nữa vô luận đối phương thân thể phải chăng tử vong, nguyên thần tinh hoa cũng sẽ không sói mòn một phần một hào. Nhưng mà tiên vong cũng có chỗ thiếu hụt, thì phải là ít nhất tại trước mắt giai đoạn, Lâm Phong còn vô pháp thôn phệ ở vào cơ thể sống trạng thái tu sĩ nguyên thần, chỉ có khi bọn hắn tử vong về sau trong nháy mắt đó, nguyên thần mất đi chủ thể khống chế, tiên vong mới có thể bắt chúng, hơn nữa khoảng cách nguyên thần vị trí vẫn không thể quá xa. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, tiên vong trước mắt chỉ có thể bắt được vô chủ nguyên thần, đối với những kia được chủ thể khống chế nguyên thần, tiên vong là bất lực. Mà huyết sát lúc trước nội đan là trường hợp đặc biệt, bởi vì huyết sát vì hấp thụ Lâm Phong nguyên thần, lúc ấy lại đem chính mình yêu đan đưa đến Lâm Phong bên miệng, tại ngắn như vậy trong khoảng cách, tiên vong đối với yêu đan bắt được lực hoàn toàn vượt ra khỏi huyết sát đối với yêu đan lực khống chế, cho nên mới phải bắt được thành công. Cùng huyết sát so sánh, tiên vong thôn phệ công năng trước mắt có lẽ hay là rất có cực hạn tính. Nhất là đối với tu sĩ, tiên vong bắt được cơ hội nhưng thật ra là rất nhỏ, bởi vì tu sĩ nguyên thần tại không có kết anh trước kia thì không cách nào rời xuất thể bên ngoài, mà tu sĩ chỉ cần không chết, tiên vong đối với tu sĩ nguyên thần thì vô pháp bắt. Bất quá tại đối phó yêu thú phương diện, tiên vong cơ hội tiểu cao hơn nhiều. Bởi vì đại đa số yêu thú cũng có thể đem nội đan rời xuất thể bên ngoài, nhất là tại sinh tử tương bắc thời điểm, rất nhiều yêu thú đều ưa thích nổ ra yêu đan hợp lực đánh cược một lần, mà nói như vậy, tiên vong bắt được cơ hội có thể to lắm nhiều hơn. Là tối trọng yếu nhất một điểm, yêu thú tại tử vong về sau, yêu đan cũng không trốn. Chỉ cần bảo tồn tốt, bên trong linh lực tinh hoa cơ hồ sẽ không chút nào bị hao tổn. Mà điều này cũng làm cho ý nghĩa, Lâm Phong có thể thông qua thôn vệ yêu đan tăng tiến tu vi. Nhưng mà, yêu đan giá cả cũng phải làm cho người tắc lưỡi, các tu sĩ khác tuy nhiên không thể trực tiếp thôn vệ yêu đan, nhưng lại có thể đem yêu đan luyện chế thành đủ loại linh đan, đồng dạng có thể tăng tiến tu vi. Yêu thú thực lực vốn tiểu so cùng trình tự tu sĩ cao hơn, đánh chết bắt đầu đứng dậy dị thường khó khăn, hơn nữa đại đa số yêu thú đều am hiểu chạy trốn, cho nên tiểu làm yêu đan giá trị đều là giá trị liên thành cho người mơ ước. Nhất là đẳng cấp cao yêu đan, căn bản bạn không người nào nguyện ý bán ra, coi như là ngẫu nhiên gặp được, giá cả cũng phải làm cho người chùn bước. Bất kể thế nào nói, Lâm Phong phát hiện tiên vong cái này một kỳ hiệu sau, nội tâm có lẽ hay là sâu sắc chấn động một phen. Bởi vì dựa theo Lâm Phong tốc độ tu luyện, muốn đột phá quả thực là quá chậm quá chậm. Thối Long Quyết của hắn vốn là chỉ có đơn linh căn cùng song linh căn mới có thể tu luyện, hôm nay hắn một phong song linh căn đã không có, mà cửu nhị thiên tham biến hóa tiên võng, cùng ngũ hành toàn bộ linh căn cực kỳ tương tự, cho nên Thối Long Quyết tu luyện, quả thực có thể dùng quy nhanh chóng để hình dung. Mà tiên võng cái này một thôn vệ công năng, không thể nghi ngờ là cho Lâm Phong một cái rất nhanh để cao đường tắt, cứ việc đạt được yêu đan hoặc là nguyên thần cơ hội rất ít, hơn nữa một cái giá lớn cực cao. Lâm Phong phát hiện tiên võng thôn vệ kỳ hiệu sau, đầu tiên sử dụng thần thức cùng huyết sát trao đổi bắt đầu đứng dậy. Ngươi bây giờ nếu đi ra, có thể hay không cam đoan không bị người khác phát hiện? Huyết sát đáp lại hắn, cái này muốn xem thực lực của đối phương, còn có theo ta ở giữa khoảng cách. Lâm Phong nói cho nó biết, chỉ có một trúc cơ kỳ 6 tầng tu sĩ, còn có một luyện khí kỳ 1 tầng, còn lại đều là toàn chiếu kỳ, khoảng cách trước chừng là tại 10 trượng. Huyết sát nói ra, ta tại 7 cấp thời điểm, có thể sử dụng huyết độ thuật, như vậy thì có tuyệt đối nắm chắc, bất quá bây giờ chỉ có 5 cấp, ta chỉ có thể sử dụng phong thổ song độn. Đối phương nếu như quá mẫn cảm lời mà nói, ta cũng vô pháp cam đoan có thành công hay không, bởi vì phong độn tuy nhiên cũng phải vô ảnh, nhưng lại có linh khí chấn động. Lâm Phong, ngươi lúc đi ra trực tiếp thi triển phong độn, sau đó nhanh chóng tiến vào dưới mặt đất ẩn nặc, nên vậy không có người sẽ phát hiện, bởi vì khoảng cách quá ngắn. Chương 20, hồ nước. Huyết sát, khoảng cách ngắn bao nhiêu? Ta bây giờ là ở nơi nào? Lâm Phong, ngươi đang ở đây ta trong giới chỉ, mà giới chỉ ngay tại trong tay áo, ta giả bộ như vung vẩy ống tay áo về phía trước chạy trốn, một lần có thể đem ngươi vung đến trên mặt đất đi. Ngươi đến lúc đó theo ta phối hợp tốt là được rồi. Kế tiếp, Lâm Phong ống tay áo sau này hất lên, đồng thời, thần thức hướng tu di huyện giới bên trong huyết sát trên người kéo một phát, một cổ phong tiểu xuất hiện, nhưng rất nhanh tiểu kề sát mặt đất nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất. Lâm Phong tắt chính là làm bộ tiếp tục đi về phía trước, đuổi theo phía trước tiểu đội đi. Huyết sát xuất hiện trong nháy mắt đó, đi tuốt ở đằng trước dư đảo cảm thấy sau lưng một tia cảm giác mát, nhưng là khi hắn quay đầu lại nhìn thời điểm, đằng sau căn bản không hề dị thường, chỉ thấy Lâm Phong đang tại nhanh đi vài bước đuổi theo tiểu đội. Dư Đào nhíu lắc đầu chạy đi, Lâm Phong tắc chính là thầm đổ mồ hôi, nói cho huyết sát nguy hiểm giải trừ, khiến nó sử dụng thổ độn thuật trong lòng đất hạ đuổi kịp chính mình. Mọi người nơm nớp lo sợ đi một đoạn về sau, dẫn đầu Dư Đào đột nhiên dừng bước, Lâm Phong cho rằng lại gặp cái gì thập phần đáng sợ yêu thú, nhưng khi nhìn thấy Dư Đào biểu lộ không giống như là đề phòng, mà là mừng rỡ không thôi bộ dạng, cho nên tiểu vệnh lên chân đi phía trước nhìn. Phía trước hình như là một cái thập phần rộng thùng thình hồ nước, từ xa nhìn lại ước chừng có mấy trăm trượng bộ dạng, bất quá trong hồ nước đã muốn khô cạn, tại hồ nước cuối cùng lộ ra từng đạo răng khắp nơi vết rách. Nhưng mà đang ở cái này trong hồ nước, sinh trưởng nhìn rất nhiều ngũ thải sắc màu các loại linh dược, hơn nữa chúng phần lớn đều là thành thục. Cứ việc theo ngoại tại thấu bắn ra linh khí chấn động đến xem, những linh dược này cùng bậc cũng không rất cao, nhưng đều là vô pháp cấy ghép hoang dại linh dược, hắn giá trị tuyệt đối là bình thường linh dược mấy chục lần. Dư Đào vẻ mặt hưng phấn nói, "Tốt rồi, chúng ta đã đến. Bây giờ nói một lần phân công, trong chốc lát ta đem trong hồ nước con yêu thú kia dẫn xuất đi, các ngươi tất chính là phụ trách tiến vào trong hồ nước ngắt lấy linh dược. Nhớ kỹ, ta có thể kéo ở thời gian của nó sẽ không quá lâu." Các ngươi hái thuốc tốc độ nhất định phải nhanh. Hơn nữa các ngươi phải chú ý, càng đi hồ nước trung tâm, linh dược số lượng thì càng nhiều, giống cũng càng chân quý, biên giới cái kia chút ít linh dược, căn bản không có giá trị gì. Lâm Phong chú ý một lần, hồ nước trung tâm bộ vị, hoàn toàn chính xác có một vài chục trượng lớn nhỏ hở ra tiểu đống đất, cái kia trên mặt đích linh thảo đặc biệt nồng đậm, phát ra linh khí cũng càng tươi tốt một ít, cho nên giá trị cũng sẽ rất cao. Tất cả mọi người nghe rõ về sau, Dư Đào tiếp tục nói, ta có thể kéo ở con yêu thú kia thời gian, nhiều nhất không biết vượt qua nửa nén hương, đến lúc đó ta một tiếng hít gió, các ngươi tất cả đều rút về. Nếu không một khi đã đánh mất cái mạng, nhưng cũng đừng trách ta. Mọi người tất cả đều nhẹ gật đầu, Dư Đào tắc chính là hít sâu một hơi, lẻ loi một mình hướng hồ nước đi đến, đệ tử còn lại tắc chính là nháy mắt cũng không nháy mắt chăm chú nhìn, trong nội tâm đương nhiên đều là hồi hộp. Dư Đào rất nhanh đi tới hồ nước biên giới, quanh hắn nhìn hồ nước vòng vo nửa vòng, vừa vặn đứng ở bọn này bên ngoài xính đệ tử đối diện, Lâm Phong bọn người cùng Dư Đào trong lúc đó bị hồ nước cách xa nhau, đối diện hết thảy tất cả mọi người có thể xem rất rõ ràng. Dư Đào tay cầm hắn trường kích cực phẩm pháp khí, hai chân bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đi đến trong hồ nước. Lâm Phong nhìn hắn chỗ đi lộ tuyến tựa hồ thập phần quái dị, cái kia cũng không phải một đầu thẳng tắp, mà là quanh co không ngừng biến hóa phương vị, mỗi đi một bước phảng phất đều là cẩn thận bộ dạng. Tại tiến vào hồ nước ước chừng hơn 60 trượng thời điểm, Dư Ba bước chân đột nhiên ngừng. Hắn hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện đặc biệt gì dị trạng, đang muốn chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, bên trái mặt đất đột nhiên nứt ra rồi một cái độc lớn, một cổ gió mạnh theo dưới nền đất thổi ra, đại lượng nước bùn bắn ra bốn phía phun tung tóe. Dư Đào gấp lùi lại mấy bước, trong tay trường kích pháp khí vèo một tiếng bay rồi đi ra ngoài, bay đến cái kia đại động chính phía trên về sau, một đầu hung hăng đâm xuống dưới. Nhưng mà đúng lúc này, một đống lớn trầm trọng đất đá đột nhiên theo trên mặt đất phi đằng, trực tiếp chặn một đầu đâm xuống trường kích. Đó lấy, chỉ nghe một tiếng chói hai cô hoa tiếng huyên náo, một chỉ bụng phệ hỏa hồng sắc cự hoa theo trong động đất nhảy ra ngoài. Xa xa đang xem cuộc chiến đệ tử chứng kiến này đầu cự hoa, toàn bộ đều không tự chủ được thấp giọng kinh hô lên. Đây là một chỉ ngũ cấp yêu thú, nó là âm thực triều trạch trung tương đối hiếm thấy, hơn nữa lực công kích thập phần cường đại viêm triều hỏa hoa. Viêm triều hỏa hoa tính tình tương đương táo bạo, tiến vào hắn trong địa bàn bất luận cái gì lạ lẫm khí tức, đều muốn đã bị công kích của nó. Nghe nói loại này yêu thú là âm thực triều trạch trung chỗ độc hữu, địa phương khác căn bản tìm không thấy, hơn nữa cho dù tại âm thực triều trạch, số lượng cũng không nhiều. Trầm trọng miếng đất đem dư đảo trường kích pháp khí đánh bay đến giữa không trung, viêm triều hỏa hoa thoáng cái nhảy tới khoảng cách dư đảo chưa đủ 10 trượng địa phương, đột nhiên rỗi ra hắn hỏa hồng sắc lưới dài hướng dư đảo bay tới. Dư đảo không chút hoang mang, tựa hồ rất rõ ràng viêm triều hỏa hoa cái này một thủ đoạn, chỉ thấy hắn nhanh chóng chụp về phía bên hông túi trữ vật, một kiện lam ánh ánh dạng xuề ô pháp khí liền xuất hiện ở trong tay. Mắt thấy viêm triều hỏa hoa ngọn lửa sắp đến dư đảo trước người, dư đảo vội vàng đem trong tay dạng xuề ô pháp khí thanh toán đi ra ngoài, dạng xuề ô pháp khí thấy phong tức trưởng, trong chớp mắt đã muốn bành trướng thành một cái năm thước lớn nhỏ chạm lam sắc quang màn, vừa mới đem dư đảo thân thể vật che chắn bắt đầu đứng dậy. Theo một tiếng xoẹt xẹt xé trời vang, dư đảo trước người bốc lên một cổ khinh bỉ, cái kia kiện băng thuộc tính cao phẩm pháp khí, khó khăn lắm ngăn trở viêm triều hỏa hoa chiêu này công kích. Viêm triều hỏa hoa một kích chưa thành, lập tức ngẩng đầu nổi giận không thôi, liên tiếp cô hoa tiếng huyên náo ba tiếng về sau, đột nhiên hít thật sâu một hơi thở dài, vốn tiểu phình cái bụng lúc này trướng đến càng tròn. Dư đảo tựa hồ hết sức e ngại viêm triều hỏa hoa động tác này, thu hồi hắn hai kiện pháp khí về sau, một tay đã sớm sớm chụp về phía bên hông túi trữ vật, chỉ thấy hắn nhanh chóng lấy ra một kiện phi hành pháp khí, tại viêm triều hỏa hoa cô hoa tiếng huyên náo thanh âm vừa kết thúc, tiểu thúc dục pháp quyết dựng lên phi hành pháp khí bay lên trời. Viêm triều hỏa hoa mắt thấy dư đảo tiểu muốn chạy trốn, lúc này bụng của nó đã muốn chống được lớn nhất, chỉ thấy máu của nó buồn miệng rộng đột nhiên một trường, một mảng lớn nham thạch nóng chảy đồng dạng sóng lửa mãnh liệt ra, bay thẳng đến ngự khí phi hành dư đảo mang tất cả mà đi. Dư đảo nhìn cũng không nhìn, xoay tay lại vung ra một tờ linh phủ, một cái băng thuộc tính phòng ngự vòng bảo hộ từ trên trời giáng xuống, đem dư đảo cái bọc nghiêm nghiêm thực, những tia hỏa tương rơi vào dư đảo trên người, ào ào răng rắc bốn phía vẩy ra. Viêm triều hỏa hoa lần thứ hai công kích lại lần nữa thất bại, lúc này hắn đã muốn khí hai má cố lấy, chỉ thấy hắn hai chân mãnh lực về phía sau đạp một cái, thân thể nhảy lên về phía trước bay lên trời, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, trong chớp mắt cũng đã xẹt qua vài chục trượng khoảng cách. Không trung dư đảo chứng kiến viêm triều hỏa hoa hướng hắn vọt tới, vội vàng thúc sử pháp khí ra tốc bay đi. Viêm triều hỏa hoa thân thể khổng lồ từ không trung rơi xuống dưới đến, tại rơi xuống đất địa phương tóe lên đến đại lượng bùn não. Bất quá lúc này hắn vừa vặn ở vào dư đảo chính phía dưới, vì vậy há miệng lại phun ra đi một đoàn cực nóng hỏa tương. Dư đảo lần nữa vãi đi ra một trương băng thuộc tính cao phẩm phụ, toàn bộ ngăn cản được viêm triều hỏa hoa hỏa tương tập kích, sau đó tiếp tục về phía trước bỏ chạy. Viêm triều hỏa hoa bị hắn dẫn đến lửa cháy, một đường không ngừng tiếp tục đuổi, mấy cái lên xuống về sau, rồi rời đi cả hồ nước, mà lại tiếp tục hướng xa xa đuổi theo. Chương 21, vòng xoáy đen. Bờ bên kia cái kia chút ít đệ tử biết rõ cơ hội tới, vì vậy phía sau tiếp trước chạy hướng hồ nước, hơn nữa không hẹn mà cùng hướng trong hồ nước chính là cái kia tiểu đống đất chạy đi. Lâm Phong vốn cũng rất kích động, hắn biết rõ trong hồ nước cái kia chút ít linh dược giá trị xa xỉ, nếu như có thể may mắn hái như vậy một hai quả, như vậy ở lại thành đan môn nguyện vọng có thể thực hiện. Đúng vậy, Lâm Phong tại chạy hướng hồ nước thời điểm chú ý tới, Dư Ba cùng Chu Vân, Tôn Lượng ba người này, tựa hồ đối với những kia linh dược cũng không thập phần nhu cầu danh lợi, vị trí của bọn hắn vốn là trong đội ngũ tương đối gần phía trước, nhưng là chạy hướng hồ nước thời điểm, tốc độ nhưng dần dần đã rơi vào đệ tử khác sau lưng. Lâm Phong do dự một lát, tốc độ cũng rất mau thả thấp đến, thành trong đội ngũ tương đối dựa vào sau đích vài người, nhưng là y nguyên đi ở Dư Ba ba người phía trước. Lâm Phong đang lo lắng nhìn có phải là dừng lại để cho Dư Ba ba người đi đến hắn phía trước, lúc này thần thức trung truyền đến huyết sắt truyền âm. Lâm Phong trên mặt hiện lên một tia cổ quái, đón lấy nhanh chóng chạy trốn, rất nhanh tụ vọt tới đội ngũ gần phía trước vị trí. Bất quá tại chạy trốn thời điểm, Lâm Phong chạy cũng không phải thẳng tắp, mà là quanh co khúc hữu trái đột phải nhảy, có đôi khi thậm chí còn hội lăng không vượt qua một lần, thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng là không có người để ý hắn làm như vậy, bởi vì tất cả người con mắt đều chằm chằm vào phía trước chính là cái kia tiểu đống đất. Mắt thấy khoảng cách tiểu đống đất chỉ có vài chục trượng thời điểm, Lâm Phong tốc độ kịch liệt hạ thấp xuống đến, hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí về phía trước dịch bước, mỗi đi một bước tựa hồ cũng muốn ngừng dừng một cái. Mà đúng lúc này hậu, những thứ khác ba mươi mấy người đệ tử liên tiếp không ngừng đã xảy ra thảm kịch. Tại nơi này hồ nước cuối cùng, dấu diếm nhìn đại lượng vòng xoáy đen, nó mặt ngoài tầng đất cùng địa phương khác hoàn toàn đồng dạng, nhưng là bên trong tất cả đều là đen nhánh bùn nhão, hơn nữa bùn nhão dính độ thập phần cực lớn, một khi có người dẫm lên trên, sẽ lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được, rất nhanh sẽ đi đời nhà ma. Nếu như cái này là bình thường địa phương, như vậy lâm vào trong đó đảo cũng không cần sợ hãi, bởi vì coi như là toàn chiếu kỳ tu sĩ, cũng có thể sử dụng phiêu phù thuật, phân thổ chú các loại cấp thấp pháp thuật, thoải mái thoát khỏi rơi bùn nhão trói buộc. Đúng vậy, nơi này là âm thực triều trạch, hồ nước dưới toàn bộ đều là nồng đậm âm thực chi khí, không cần phải nói nho nhỏ toàn chiếu kỳ tu sĩ, coi như là kết đan kỳ cao thủ lâm vào trong đó, cũng đều đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Ngắn ngủn một lát thời gian, thì có hơn 10 vị đệ tử bất hạnh chết, những kia lâm vào vòng xoáy đen đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là chạy trước tiên. Đằng sau đệ tử thấy thế về sau, ào ào hoảng sợ dừng bước, không còn có người dám chạy về phía trước. Nhưng là Lâm Phong là ngoại lệ, hắn chẳng những không có dừng lại, mà lại tiếp tục hướng tiểu đống đất chạy tới, Mấy cái lên xuống về sau, cũng đã tiến nhập trong hồ nước đích linh thảo trong đống, sau đó bắt đầu điên cuồng hái linh dược. Lúc này, đệ tử khác hai mặt nhìn nhau đang trông xem thế nào trong chốc lát, có mấy cái gan lớn tiếp tục đi thẳng về phía trước, bất quá đã là nơm nớp lo sợ, không còn có người dám nhanh chân chạy trốn. Nhưng mà cho dù như thế, có hai người còn là đồng thời lâm vào vòng xoáy đen trong, đệ tử khác rốt cục sợ hãi, có mấy cái người nhát gan trực tiếp buông tha cho lần này mạo hiểm, trong chớp mắt hướng bờ bên kia chạy tới, nhưng là còn không có chạy vài bước, lại có mấy người tiến vào vòng xoáy đen. Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong lòng tất cả đều bị kín một cổ điểm xấu cảm giác. Chúng trong giây lát rốt cục minh bạch, dư đợi 8 người trúc cơ kỳ tu sĩ, vì sao lại miễn phí dẫn bọn hắn tiến vào âm thực triều trạch rồi? Bởi vì âm thực triều trạch chung khắp nơi đều có như vậy hồ nước, biết rõ chi tiết tu sĩ tuyệt đối sẽ không đơn giản tiến đến, bởi vì trong hồ nước vòng xoáy đen là vang danh xa gần nhất đại hung địa, hơn nữa có một chút vòng xoáy đen không phải cố định bất động, mà là không có quy luật tùy thời di động. Thanh Đan môn thông báo tuyển dụng mà đến những này tạp dịch đệ tử, đối với âm thực triều trạch tình huống hoàn toàn không biết gì cả, cho nên mới phải bị người lợi dụng. Dư đảo chỗ đối mặt chính thức nguy hiểm, cũng không phải đầu kia viêm triều hỏa hoa, mà là không chỗ nào không có những này vòng xoáy đen. Mà chút ít không biết chút nào tạp dịch đệ tử, đúng dễ dàng xung làm bia đỡ đạn. Khi bọn hắn bỏ mệnh những địa phương kia, không hề nghi ngờ tồn tại vòng xoáy đen, đi ở đội ngũ mặt sau cùng dư ba, có thể căn cứ tử vong đệ tử lưu lại lộ tiêu, lựa chọn một đầu tương đối an toàn con đường. Biết tình huống này về sau, bị lợi dụng những này tạp dịch đệ tử tất cả đều lòng đầy căm phẫn, đồng thời trong nội tâm tràn đầy sợ hãi thật sâu. Không còn có người đối với những kia linh dược còn cảm thấy hứng thú, bởi vì ngay mệnh đều muốn giữ không được, dù cho nhiều hơn nữa linh dược cũng là không có ý nghĩa. Lâm Phong tại tiểu đống đất chút gì không khí thế ngất trời, đại lượng linh dược lại để cho hắn hoa mắt, bất quá suy nghĩ của hắn ý nguyên gắng giữ tỉnh táo, hắn tận lực lựa chọn sử dụng những kia cùng bậc tương đối cao, hơn nữa không phải lặp lại giống tiến hành ngắt lấy hoặc là cấy ghép. Hoang dại linh thảo sở dĩ vô pháp cấy ghép, đó là bởi vì chúng đối với chúng quanh sinh trưởng hoàn cảnh tính ỷ lại cường, một khi rời đi sinh trưởng địa phương, linh thảo bên trong linh khí sẽ sói mòn cho đến tán loạn, tận lực bồi tiếp héo rũ mà chết. UU đọc sách, vđvđvđ ổ cản sủ con, văn tự thủ phát. Nhưng loại tình huống này tại Lâm Phong tại đây cũng không tồn tại, bởi vì tu di huyền giới tụ trên tay hắn, hắn đem những linh thảo kia cả gốc dẫn đất dùng xẻng đào thuốc đào lên, sau đó toàn bộ đưa vào tu di huyền giới. Dược thảo linh khí cho dù hơi có sói mòn, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, cũng sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương, chúng tại tu di huyền giới chung rất nhanh sẽ khôi phục sinh trưởng. Lâm Phong luôn cuống tay chân vơ vét đại lượng linh dược lúc, còn lại cái kia chút ít tạp dịch đệ tử thì tại thử về phía sau lui lại. Có mấy cái thân gia tương đối phong phú đệ tử, trực tiếp lấy ra phi hành pháp khí hướng bờ bên kia bay đi. Nhưng mà, có năng lực mua sắm phi hành pháp khí đệ tử, thì như vậy giải rác ba người. Người còn lại chỉ có thể tất cả bằng vật khí, lơm lớm lo sợ về phía sau dịch bước, dư ba ở phía sau nhìn thấy những này đệ tử nửa đường trở ra, lập tức tức giận đến quát lớn, nếu ai dám can đảm lui lại, đừng trách thủ hạ ta vô tình. Sau khi nói xong, dư ba đối với bên cạnh Tôn Lượng cùng Chu Vân khiến một cái ánh mắt, ba người đồng thời lấy ra công kích pháp khí, đối với cái kia ba cái ngự khí mà quay về tạp dịch đệ tử triển khai công kích. Cái kia ba người đệ tử cũng phải không may, vốn cho là mình bằng vào phi hành pháp khí có thể chạy ra một kiếp, nhưng là không nghĩ tới vừa bay đến trên nửa đường, đã bị dư ba ba người tế ra công kích pháp khí cuốn đi lên. Ba người đệ tử lập tức tức giận đến giận sôi lên, bọn hắn phi trên không trung căn bản vô pháp làm ra phòng ngự, muốn phòng ngự lời mà nói, chỉ có thể trước hạ xuống tới thu hồi khống chế phi hành pháp khí linh lực, nhưng là bởi như vậy rất có thể hội rơi vào vòng xoáy đen chung. Cho nên, ba người đệ tử toàn bộ đều không hẹn mà cùng lại bay trở về, mà dư ba bọn người cũng chỉ là muốn đe dọa bọn hắn, cũng không có làm ra đuổi giết trạng thái. Ba người đệ tử bay thẳng đến đi đến tiểu đống đất trên không, sau đó đồng thời hạ xuống tới. Bọn hắn khoảng cách Lâm Phong kỳ thật cũng không tính toán xa, nhưng là thảm kịch tại một khắc này có lẽ hay là đã xảy ra. Ba người đều không ngoại lệ, tất cả đều lâm vào đáng sợ trong vòng xoáy đen. Chương 22, hại chết dư ba. Lúc này đây, các đệ tử tâm toàn bộ cũng đã khẩn trương tấu rồi. Phải biết rằng, cái kia tiểu đống đất khoảng chừng hơn 10 trượng, hơn nữa ba người đều là lẫn nhau độc lập, bọn hắn trong lúc đó đều cách một khoảng cách, nhưng vẫn là đồng thời bị tai nạn. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu đống đất trên mặt vòng xoáy đen mật độ rốt cuộc hội đến cỡ nào kinh người. Mà cùng lúc đó, trên mặt tiểu đống đất Lâm Phong thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Hắn liên tiếp hoạt động nhiều cái địa phương, tại mỗi một chỗ đều ngây người một thời gian ngắn, nhưng là đều là bình yên vô sự. Tại Lâm Phong hấp dẫn hạ, hơn nữa đằng sau dư ba ba người uy hiếp, các đệ tử bắt đầu hướng tiểu đống đất đi đến. Đáng tiếc chính là, thường cách một đoạn thời gian, tự có mấy cái đệ tử trượt chân rơi vào vòng xoáy đen chung. Thảm kịch không ngừng trình diễn, nhưng là không người nào dám dừng lại, bởi vì dư ba trong tay trung phẩm pháp khí, chính ở phía sau nhìn chằm chằm uy hiếp nhìn mỗi người. Nhưng hắn là luyện khí kỳ tầng một cảnh giới, tại trong nhóm người này là thực lực cao nhất. Đương làm đám đệ tử này cuối cùng đi đến tiểu đống đất biên giới lúc, vẫn lạc nhân số đã muốn vượt qua nguyên lai 1/3, đối mặt dài khắp linh thảo tiểu đống đất, mỗi người cũng bắt đầu do dự. Dư ba ở phía sau bên cạnh lớn tiếng uy hiếp được, tranh thủ thời gian đi lên. Lại không đi lên tiểu không còn kịp rồi. Chỉ cần hái đến những linh dược này, chúng ta tiểu phát đại tài rồi. Đám đệ tử này vì vậy kiên trì đi về phía trước, đúng vậy từng cái bò lên trên tiểu đống đất người, nhiều nhất đi ra ngoài 3 bước sẽ hãm sâu vòng xoáy đen. Liên tiếp chết đi mười mấy người sau, đằng sau đệ tử nói cái gì cũng không đi lên phía trước. Dư ba diện mục giữ tợn nghiêm nghị quát, đều lên cho ta đi, nếu không đừng trách ta trở mặt. Những kia đệ tử có lẽ hay là đứng không núp đích, Dư Ba không chút khách khí tế ra hắn màu vàng kim óng ánh cánh quạt pháp khí, trong khoảnh khắc diệt sát hai cái toàn chiếu kỳ 4 tầng đệ tử cấp thấp, chiêu này giết một người dân trăm người uy hiếp hoàn toàn chính xác nổi lên tác dụng, còn lại không đến 20 người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng có người rơi vào vòng xoáy đen, ngắn ngủn mấy hơi thở, thì có một nửa đệ tử chết oan chết uổng, lại mấy hơi thở, vẫn vong đệ tử đã muốn vượt qua hơn phân nửa. Cuối cùng, chỉ có 6 người đệ tử may mắn không chết, hơn nữa bọn họ đều là căn cứ trí nhớ của mình, tại Lâm Phong trước kia dạo qua địa phương đứng vững vàng gót chân, lúc này bắt đầu ngắt lấy linh dược. 6 người này cùng Lâm Phong bất đồng, bọn hắn ngắt lấy linh dược nguyên tắc là chỉ cần là thành thục là được, mà không giống Lâm Phong như vậy chỉ cần có là hái. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, linh dược nếu không thành thục, hái xuống cũng phải không dùng được. Dư Ba ba người lúc này cũng đi tới, cùng cái kia 6 cái may mắn mạng sống đệ tử cùng một chỗ ngắt lấy linh dược, chỗ đứng lập địa phương cũng phải Lâm Phong đã từng đi qua. Cái này đối với bọn họ mà nói quả thực chính là cứu mạng lộ tiêu. Linh dược thoạt nhìn rất nhiều, trên thực tế cũng không còn thừa bao nhiêu. Bởi vì Lâm Phong tại cấy ghép linh dược đồng thời, thuận tay hái thành thục linh dược cũng thì rất nhiều, thành thục linh dược ngắt lấy thập phần nhanh và tiện, hơn nữa cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian, cho nên Lâm Phong thuận tiện nhìn thu không ít. 6 người đệ tử cùng Dư Ba ba người rất nhanh thu xong rồi còn lại thành thục linh dược, xa xa kỳ thật cũng không có thiếu Lâm Phong cũng không có ngắt lấy, nhưng đều là khoảng cách khá xa, vô luận như thế nào dạng đều là với không tới, hơn nữa không người nào dám đi qua mạo hiểm. Cho nên, tại Dư Ba dưới sự dẫn dắt, bọn hắn dọc theo Lâm Phong đi qua dấu chân, một chút cùng tới gần phía trước Lâm Phong. Lâm Phong đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, ý nguyên không ngừng khẩn trương bận rộn nhìn. Đương làm Dư Ba khoảng cách Lâm Phong còn có 3 trượng thời điểm, Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu, hướng chính phía trước mộ cái địa phương một nhảy dựng lên, sau đó bay bổng hạ xuống tới, cũng không có xa vào đến vòng xoáy đen ở bên trong, đón lấy lại là về phía trước nhảy lên, lần nữa an an ổn ổn hạ xuống tới. Lâm Phong ngay nhảy 2 lần, không biết là vận khí tốt, hay là hắn có cái gì đặc thù pháp bảo, đều không có bị vòng xoáy đen nuốt vào. Mà Dư Ba bọn người tất cả đều nhớ kỹ Lâm Phong nhảy lên quy tích, cho nên tại ngắt lấy xong rồi phụ cận linh dược sau, Dư Ba đầu tiên dẫn đầu nhảy dựng lên, rơi xuống đất điểm cùng Lâm Phong lúc trước không chút nào kém. Đúng vậy, bi kịch đúng vào lúc này đã xảy ra. Dư Ba tại trước mắt bao người, rõ ràng hào không phòng bị rơi vào vòng xoáy đen. Cái chỗ kia Lâm Phong rõ ràng vừa mới đi qua, mà Dư Ba lại thời điểm ra đi rõ ràng còn là ham đi vào. Cái kia là một cái hội lưu động vòng xoáy đen. Đây là mọi người có khả năng nghĩ đến duy nhất giải thích. Mà lúc này, Dư Ba cái đầu lộ ra bên ngoài cũng dần dần chầm xuống. Cặp kia tràn đầy hoảng sợ, phẫn nộ, không cam lòng, cùng hối hận đợi các loại phức tạp thần sắc con mắt, đang lúc mọi người một mảnh tiếng kinh hô trung triệt để bao phủ tại đen kịt bùn nhão. Đương làm một chuỗi dài tanh hôi bọt khí theo Dư Ba đỉnh trệ địa phương bước lên sau khi đi ra, Lâm Phong mới hữu ý vô ý hướng bên kia nhìn thoáng qua, sau đó lần nữa đem hai tay vươn hướng muôn hình muôn vẻ các loại linh dược. Không ai chú ý tới Lâm Phong trong tay động tác, bởi vì hắn tay bị thân thể chỗ ngăn trở, còn lại cái kia chút ít đệ tử chỉ có thể từ phía sau lưng nhìn xem Lâm Phong. Mà Lâm Phong đem ngắt lấy mà đến hơn tính ra linh dược toàn bộ bỏ vào tu di huyễn giới. Chỉ có một phần nhỏ tương đối thấp giai linh dược bỏ vào túi trữ vật, bất quá trong túi trữ vật những này toàn bộ đều là thành thục. Lúc này, một đạo độn quang từ đàng xa cực tốc bay tới, trong nháy mắt liền đi tới tiểu đống đất trên không. Người tới chính là Dư Đạo, hắn cũng không có cùng ước định khi trước như vậy, hướng mọi người minh trạm canh gác cảnh cáo mọi người lui lại. Dư Đạo liếc nhìn hiện trường mọi người, duy chỉ có không thấy đệ đệ của hắn Dư Ba, vì vậy đem phi hành pháp khí vừa thu lại, tại Tôn Lượng cùng Chu Vân bên cạnh hạ xuống tới. Dư Đạo không kịp thở hỏi, Dư Ba đâu này? Mọi người không có trả lời, Dư Đạo lập tức muốn tức giận. Chu Vân lúc này gom góp tới thấp giọng nói với hắn vài câu, Dư Đào nghe xong sắc mặt đại biến, hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng, sau đó nổi giận đùng đùng nhìn về phía cách đó không xa Lâm Phong. Lâm Phong cái này lúc sau đã đứng lên, cả tiểu đống đất thượng linh dược cơ hồ hái mấy lần, số lượng ước chừng có hơn 40 chủng, bất quá mỗi một chủng Lâm Phong đều ít nhất đào 3 khỏa, tính cả trước kia cái kia hơn 50 cây, tu di huyễn giới chung lúc này đã muốn trồng hơn 200 cây linh dược. Lâm Phong cảm thấy mỹ mãn duỗi lưng một cái, sau đó xoay người lại, giả bộ vừa mới chứng kiến Dư Đào đến, chính muốn lên tiếng hướng hắn chào hỏi. Dư Đào lại cuồng loạn hướng hắn quát, là ngươi hại chết Dư Ba, ta hôm nay không nên đem ngươi rút gần lộ ra. Lâm Phong đột nhiên sững sờ, tiền bối lời ấy ý gì? Ta vừa rồi một mực tại đây hái thuốc, làm sao có thể hại người đâu này? Dư Đào giận không kèm được, ngươi mơ tưởng nói xạo. Ta hảo ý mang bọn ngươi đi vào âm thực triều trạch, không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy oán trả ơn, giết chết đồng bào của ta tay chân. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, hảo ý, hẳn là dùng chúng ta làm pháo hôi a? Không có chúng ta những này pháo hôi cho ngươi chuyến ra một đầu đường máu, ngươi có thể đi tới nơi này cái tiểu đống đất sao? Chương 23, mỗi người tự chạy trốn. Dư Đào nghiến răng nghiến lợi, dùng các ngươi làm pháo hôi, là chấp sự đường ý tứ, cũng không phải ta một mình làm chủ. Các ngươi những này bên ngoài xính tạp dịch đệ tử, 3 tháng sau sẽ lấy đi hơn vạn linh thạch, thanh đan môn cũng không phải trả không nổi phần này thù lao. Mà là vừa vặn thiếu hoang dại linh dược, các ngươi làm pháo hôi, không phải nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt sao? Ta cũng là nghe theo tông môn mệnh lệnh mới làm như vậy, ngươi có cái gì khí tìm chấp sự đường vung đi, không nên tìm Dư Ba hạ giận. Lâm Phong lúc này rất xa trông thấy, đầu kia bị Dư Đào dẫn đi Viêm Triều Hỏa Hoa đang tại nhảy lên hướng hồ nước bên này vòng trở lại, vì vậy vội vàng hướng Dư Đào nói ra, Dư Ba tử vong thật sự không liên quan chuyện ta, tiền bối không nên oan uổng ta nhưng là không có chứng cứ. Dư Đào tự nhiên cũng chú ý tới phản hồi đến Viêm Triệu Hỏa Hoa, cho nên đối với tất cả đệ tử nói ra, đem các ngươi hái đến linh dược toàn bộ giao cho ta, theo như quy định ta muốn lấy đi trong đó một nửa. Các đệ tử tất cả đều do dự bắt đầu đứng dậy, không ai nguyện ý giao ra bản thân túi trữ vật. Dư Đào hai mắt trợn mắt trừng, toàn thân sát khí lập tức lộ ra, những kia đệ tử đành phải không tình nguyện đem túi trữ vật giao cho hắn, Tôn Lượng cùng Chu Vân cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có Lâm Phong, y nguyên đứng ở nơi đó thờ ơ. Dư Đào lạnh lùng nói ra, như thế nào, ngươi cho rằng ngươi đứng ở nơi đó, ta liền cho đối với ngươi không thể làm gì? Lâm Phong lắc đầu, đương nhiên không phải. Tiền bối cực phẩm pháp khí, tại ngắn như vậy trong khoảng cách tuyệt đối có thể lấy tính mạng của ta. Nhưng là ngươi chớ quên, ta trong túi trữ vật nhưng tràn đầy đại lượng hoang dại linh dược, chỉ cần ta vừa chết, cam đoan đem những linh dược này đưa hồ nước dưới vòng xoáy đen chung. Dư Đào lần nữa nổi giận, ngươi dám uy hiếp ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn giao ra đã từng đã nói một nửa sao? Lâm Phong lắc đầu, đương nhiên không phải. Chỉ cần có thể cam đoan an toàn của ta, tất cả linh dược tất cả đều cho ngươi, có cái gì không được? Dư Đào sắc mặt dừng một chút, đã như vậy, vậy thì vội vàng đem túi trữ vật ném tới. Về phần an toàn của ngươi, ta tuyệt đối có thể cam đoan, ở đây đệ tử cũng có thể làm chứng. Lâm Phong có lẽ hay là lắc đầu, chỉ nói là không được, ta cần ngươi ném đi trong tay phi hành pháp khí. Dư Đào tức giận đến quát to lên, ngươi nói cái gì? Ném đi trong tay phi hành pháp khí? Ngươi biết thứ này có nhiều quý sao? Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta trong túi trữ vật những linh dược này cũng đủ ngươi mua sắm mấy chục đem phi hành pháp khí. Hơn nữa ta cũng biết, chính là bởi vì phi hành pháp khí tương đương đắt đỏ, cho nên không ai hội mua sắm dư thừa, giống nhau chỉ có một kiện tồn tại lượng. Dư Đào sắc mặt tương đương khó coi, như ngươi vậy làm, không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Lâm Phong không sợ hãi chút nào, tiền bối muốn giết ta, quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng là trong tay của ta những linh dược này, tiền bối nhưng tiểu không được đến rồi. Rốt cuộc nên làm như thế nào, tiền bối tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Dư Đào nhìn xem càng ngày càng gần Viêm Triệu Hỏa Hoa, hung hăng cắn răng nói, tốt, theo ý ngươi theo như lời. Vừa dứt lời, Dư Đào sẽ đem phi hành pháp khí hướng xa xa hung hăng ném đi, theo phủ phủ nhất thanh nguồn hưởng, phi hành pháp khí chìm vào vòng xoáy đen ở bên trong, trên mặt đất rất nhanh tiểu bước lên đi lên một chuỗi bạc khí. Phi hành pháp khí coi như là lại bị vớt đi lên, chỉ sợ cũng đã muốn không thể dùng, bởi vì vòng xoáy đen bên trong âm thực chi khí cũng sớm đã bắt nó ăn mòn tấu rồi. Dư Đào bình tĩnh thiết mặt nói ra, tốt rồi, đem ngươi túi trữ vật giao tới. Lâm Phong lắc đầu, tiền bối không biết dễ quên a. Ngươi nên vậy còn có một kiện đại dung lượng phi hành pháp khí, nếu như không ném đi lời mà nói, với ta mà nói vẫn là lớn lao uy hiếp. Dư Đào đã muốn nổi trận lôi đình, ngươi không nên quá phận rồi. Ngươi có tin ta hay không hiện tại sẽ giết ngươi. Lâm Phong đem đầu hướng bên một bên, Viêm Triệu Hỏa Hoa lúc này khoảng cách càng gần, Dư Đào hai mắt đỏ bừng nói, ngươi biết đại dung lượng phi hành pháp khí có nhiều quý sao? Thứ này cho dù tại Thái Ất môn, cũng phải không thể thấy nhiều chân phẩm, bình thường tu sĩ căn bản không có. Ta năm đó dùng cả bình cao phẩm Cấu Nguyên Đan mới đổi lấy, muốn cho ta ném đi hắn, quả thực là đang nằm mơ. Lâm Phong nói ra, không ném đi cũng có thể, nhưng là phải do ta đảm bảo. Đợi trở lại Thanh Đan môn về sau, đệ tử sẽ đem hắn giao cho tiền bối, tuyệt đối không dám có nuốt riêng chi tâm. Dư Đào đang muốn nổi giận, nhưng rất nhanh ý thức được cái gì, hai con mắt lăn lông lốc một chuyện, đón lấy trầm giọng nói ra, cũng tốt. Tiểu giao cho ngươi tạm thời đảm bảo, bất quá nếu lộng đã đánh mất, ta cũng không tha cho ngươi. Sau khi nói xong, Dư Đào theo trong túi trữ vật lấy ra cái kia kiện đại dung lượng phi hành pháp khí, nhìn cũng không nhìn ném hướng về phía Lâm Phong. Lâm Phong tiếp nhận phi hành pháp khí, mơ hồ kiểm tra rồi một lần, phát hiện không có gì không ổn về sau, lúc này mới đem túi trữ vật ném hướng Dư Đào. Mà lúc này, Viêm Triệu Hỏa Hoa đã đi tới mọi người trước mặt. Dư Đào chứng kiến Lâm Phong đã muốn ném ra ngoài túi trữ vật, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nhe răng cười, chỉ thấy hắn rất xa đánh ra một đạo pháp quyết, muốn thu hồi chính mình cái kia kiện phi hành pháp khí. Đúng vậy, sau một khắc, Dư Đào sắc mặt tiểu trở nên tương đương khó coi. Bởi vì hắn vừa mới văng ra đại dung lượng phi hành pháp khí, lúc này rõ ràng cùng hắn hoàn toàn mất đi liên lạc. Đúng vậy, hắn rõ ràng chứng kiến, Lâm Phong tiếp nhận phi hành pháp khí về sau, cũng không có bắt nó cất vào túi trữ vật. Dư Đào đương nhiên không biết, Lâm Phong đã đem phi hành pháp khí cất vào tu di huyền giới, thần trí của hắn đương nhiên vô pháp liên lạc với. Mà lúc này, Lâm Phong vứt tới túi trữ vật, đã đi tới Dư Đào đỉnh đầu. Dư Đào vốn chuẩn bị thu hồi chính mình phi hành pháp khí về sau, sử dụng cái kia căn bản trưởng kích pháp khí đánh chết Lâm Phong, nhưng là hiện tại phi hành pháp khí đã không còn tăm hơi, Dư Đào cũng chẳng quan tâm nữa, rất muốn, trong tay trưởng kích đã muốn lấy ra, đang chuẩn bị hung hăng hướng Lâm Phong đâm tới. Cô va một tiếng chói tai tiếng huyên náo, theo Dư Đào bọn người sau lưng vang lên, sáu cái tạp dịch đệ tử tất cả đều thất kinh tứ tán mà chạy, vội vàng gian lại có hai người tiến vào vòng xoáy đen ở bên trong, còn lại bốn người tất chính là dựa theo lúc đến lộ tuyến, ngay nhảy dẫn nhảy rời đi hiện trường. Lâm Phong từ lâu lấy ra bản thân thấp phẩm phi hành pháp khí, một đạo pháp quyết đánh cho đi ra ngoài, vèo một tiếng bay lên giữa không trung, sau đó hướng một phương hướng khác cướp đường mà chạy. Lúc này, túi trữ vật đã muốn chạy hướng Dư Đào đỉnh đầu, thật sự nếu không chảo lấy lời mà nói, hắn rất có thể sẽ rơi vào vòng xoáy đen ở bên trong. Dư Đào vốn định đâm về Lâm Phong trường kích, lúc này đành phải phong thế một chuyện, hướng đỉnh đầu phía sau tà tà nhảy lên, túi trữ vật liền thuận lợi bị hắn chọn xuống dưới. Dư Đào gỡ xuống túi trữ vật, nhìn cũng không nhìn tiểu động ở bên hông, lúc này, Viêm Triệu Hỏa Hoa đã muốn gần trong gang tấc, hơn nữa mở ra hắn miệng rộng chuẩn bị phụt lên hỏa tương. Dư Đào bên cạnh Tôn Lượng còn có Chu Vân, lúc này sợ tới mức hồn phi phách tán, hai người hào hào thi triển thủ đoạn mọi nơi chạy thục mạng, Tôn Lượng còn là dựa theo lúc đến đường nhỏ đường cũ đào tẩu, mà Chu Vân tắc chính là lấy ra phi hành pháp khí, chuẩn bị lăng không trực tiếp bỏ chạy. Chương 24, diệt sát Dư Đào. Dư Đào sắc mặt hung ác, thuận tay đã nắm bên cạnh Chu Vân, một bả túm lấy hắn phi hành pháp khí, thần thức lập tức trên lên một quấn, rất nhanh tiêu trừ trên mặt thần thức ấn ký, đánh tiếp ra pháp quyết, khống chế pháp khí bay lên trời. Chu Vân bị Dư Đào một chiêu này âm đắc hai mắt đăm đăm, nhưng lại giận mà không dám nói gì, đành phải đi theo Tôn Lượng sau lưng đi bộ đào tẩu. Mà lúc này Tôn Lượng cũng đã lấy ra một kiện phi hành pháp khí, không chút hoang mang đánh ra pháp quyết, cũng cưỡi pháp khí nhanh chóng bỏ chạy. Chu Vân triệt để trợn tròn mắt. Tôn Lượng nên vậy đã sớm đoán được, Dư Đào hội cướp đoạt bọn hắn phi hành pháp khí, cho nên ngay từ đầu cố ý đi bộ đào tẩu, đợi Chu Vân pháp khí bị đoạt đi về sau, Tôn Lượng mới lấy ra bản thân phi hành pháp khí đến yên tâm đào tẩu. Viêm Triều Hỏa Hoa miệng rộng mở ra, phốc một tiếng phun ra đến một miệng lớn cực nóng hỏa tương. Chu Vân tránh né không kịp, bối rối gian chỉ có thể sử dụng một cái cấp thấp thủy hệ pháp thuật dùng ngăn cản, nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hỏa tương lập tức xuyên phá nước của hắn hệ vòng bảo hộ, tại trên người của hắn gần kề như vậy một xối, Chu Vân toàn thân tiểu sông lên đại hỏa. Cũng may Viêm Triều Hỏa Hoa mục tiêu cũng không phải Chu Vân, mà là bay về phía không trung Dư Đào, cho nên những kia hỏa tương đại bộ phận phun hướng về phía không trung, chỉ có một phần nhỏ xối đến Chu Vân trên người. Nhưng là ngay cả như vậy, Chu Vân cũng bị cháy sạch thương tích đầy mình, hắn chu lên vừa chạy vừa lấy tay đập, thật vất vả đập chết trên người ngọn lửa, nhưng là có vài nơi địa phương cũng đã bị cháy khét. Dư Đào ngự khí bay lên không về sau, không còn có hứng thú cùng Viêm Triều Hỏa Hoa dây dưa, mà là cực tốc hướng Lâm Phong đảo tẩu phương hướng đuổi theo, trong tay cái kia căn bản trưởng kích pháp khí dạng rỡ loang loáng, Dư Đào hàm răng lại vẫn đang tức giận đến khanh khách vang lên. Viêm Triều Hỏa Hoa tiếp tục đuổi một khoảng cách, Dư Đào thân ảnh lại cách hắn càng ngày càng xa, cuối cùng hắn không thể không buông tha cho truy đuổi, thở phì phì về tới chính mình huy động. Chu Vân thật vất vả bò tới bên cạnh bờ, những thứ khác đệ tử kể cả Tôn Lượng ở bên trong, lúc này đã sớm đường ai nấy đi. Chu Vân túi trữ vật vừa rồi đã bị hỏa tương tiêu hủy, lúc này muốn tìm người yếu điểm thuốc chữa thương, đều là không thể nào thực hiện. Lâm Phong cưỡi pháp khí rời đi hồ nước về sau, trực tiếp hướng một cái sương mù thập phần nồng hậu dày đặc phương hướng bay đi. Nhưng là hắn còn không có tiến vào cái kia tấm khu vực sương mù, đằng sau Dư Đào tiểu đuổi sát mà đến. Lâm Phong nhíu mày, ra tốc thôi phát hắn pháp khí đi phía trước bay đi, nhưng mà Dư Đào thực lực dù sao cao hắn quá nhiều, sau một lát đã đến gần cùng hắn khoảng cách. Mắt thấy Lâm Phong muốn xông vào cái kia tấm vụ khu, Dư Đào đã muốn đuổi theo, khoảng cách Lâm Phong còn có không đến hơn 30 trượng. Lâm Phong cắn răng, thúc giục pháp khí một đầu vọt vào trong sương mù, trước mắt lập tức mù sương một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ lắm, lúc này nếu có nguy hiểm giấu ở phụ cận, hắn cũng căn bản vô pháp phát hiện. Dư Đào vốn đã muốn tế ra trường kích pháp khí, nhưng là Lâm Phong tiến vào trong sương mù lập tức mất đi bóng dáng, trường kích pháp khí chụp một cái không, dạo qua một vòng lại bay rồi trở về. Dư Đào cũng chưa từ bỏ ý định, cũng đi theo Lâm Phong bay vào cái này tấm vụ khu. Lâm Phong tại trong sương mù tượng không đầu con rồi đồng dạng, lung tung phi hành ước chừng hơn 10 trượng, nói cái gì cũng không dám lại tiếp tục bay rồi, cái này lúc sau đã hạ xuống tới, lấy ra hắn thấp phẩm công kích pháp khí chú ý đề phòng. Sương mù không ngừng không nghỉ cao thấp bốc lên, Lâm Phong thần thức cực lực hướng ra phía ngoài khuất trường, nhưng là xa nhất chỉ có thể ngã vào một trượng có hơn. Hắn nhìn chung quanh bốn phía nhìn quanh, tựa hồ tại chờ mong nhìn cái gì, đồng thời cũng đang lo lắng cái gì. Đông dưng, một cái âm thanh lạnh như băng từ phía sau lưng đột ngột vang lên, Lâm Phong toàn thân tóc gáy cơ hồ đều dựng đứng bắt đầu đứng dậy. Trong lòng của hắn lộn bộ một lần, thầm nghĩ nên đến chưa có tới, không nên tới hay là chưa đến. Lâm Phong chậm rãi xoay người lại, ngoài một trượng đứng đúng là Dư Đào. Cái kia căn bản trường kích pháp khí đang tại thẳng tắp chính đối với chính mình, Lâm Phong lúc này trốn không thể trốn. Dư Đào lạnh lùng nói, cái này nhìn ngươi còn có cái gì mánh khỏe. Lâm Phong không tự giác lui về phía sau mấy bước, sau đó hoảng sợ nói, tiền bối đã nói qua, muốn cam đoan an toàn của ta, chẳng lẽ nhanh như vậy muốn đổi ý. Dư Đào khẽ miệng nhảy lên, ta lúc nào nói qua rồi. Nói thiệt cho ngươi biết ta, lần này mang ngươi đến âm thực triệu trạch, nguyên vốn là muốn tiêu diệt rơi ngươi, không nghĩ tới ngươi vận khí tốt tới cực điểm, lại có thể sống đến bây giờ. Bất quá cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Dư Đào đang muốn động thủ, Lâm Phong đống nhiên nói ra, đợi một chút, ngươi nếu không giết ta, ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật, là về thành đan môn phía sau núi Linh Dược Sơn Cốc. Dư Đào lập tức dừng tay lại, à, ta lại thiếu chút nữa đã quên rồi, Dư Ba tựa hồ theo ta để cập qua, ngươi ở bên trong vượt qua hơn 2 tháng, chẳng những không có tử, hơn nữa lăng không thăng lên 3 cấp, thực sự bực này chuyện lạ. Lâm Phong nghiêm trang nói, đúng vậy a, không biết ngươi có hứng thú hay không biết rõ đâu này. Dư Đào lập tức đến hào hứng, nói mau, không cần phải kéo dài thời gian. Lâm Phong lấy tay nâng cái cằm làm tự hỏi hình dáng, Dư Đào không kiên nhẫn quá lớn, ngươi nói hay không? Không nói ta một kích bổ ngươi. Lâm Phong vội vàng nói, đừng gấp, lại để cho ta suy nghĩ nên nói như thế nào. Qua rồi một lát nhi, Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt lập tức hiện ra dáng tươi cười, ta cho ngươi biết, Linh Dược Sơn Quốc chúng a, cất giấu một đầu hết sức lợi hại huyết sát. Dư Đào giận tím mặt, nói láo. Cái này căn bản vốn cũng không phải là bí mật, người nào cũng biết chỗ đó ở lại nhìn một đầu huyết sát, nhanh lấy trọng yếu nói, ngươi là như thế nào thăng liền 3 cấp hay sao? Lâm Phong trừng mắt nhìn, ta là nói, đầu kia huyết sát ta, bây giờ không có ở đây Linh Dược Sơn Cốc. Dư Đào càng nghe càng hồ đồ, không tại Linh Dược Sơn Cốc. Vậy nó hội đi nơi nào? Linh Dược Sơn Cốc yêu thú chẳng lẽ đều bị hắn ăn hết sạch rồi? Lâm Phong hai trừng mắt, hắn a, bây giờ đang ở phía sau của ngươi. Dư Đào cho rằng Lâm Phong là lấy hắn vui vẻ, cho nên khí nổi trận lôi đình, muốn chết. Dư Đào giơ lên trường kích muốn đâm ra, sau lưng lại không hiểu thấu truyền đến một cổ gió lạnh, hắn quá sợ hãi xoay người nhìn lên, một cái ảm đạm thân ảnh lúc này đang tại kịch liệt hình thành, trong khoảnh khắc biến thành một đầu diện mục dữ tợn huyết sát. Dư Đào lập tức cả kinh hồn bay lên trời, trong tay trường kích rốt cuộc bất chấp đâm về Lâm Phong, trong lúc vội vã tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng về phía sau mấy liệt. Huyết sát thân ảnh rồi lại phút chốc theo tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Dư Đào bên trái, phong độn tốc độ không gì sánh kịp, Dư Đào còn không có kịp phản ứng, lồng ngực của hắn cũng đã truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, lại cúi đầu nhìn lên, trái tim đã bị huyết sát lấy tay rút đi ra. Theo răng rắc một tiếng giòn vang, Dư Đào trái tim đã bị huyết sát bóp nát, hắn trừng mắt ánh mắt hoảng sợ về phía sau đào đi, vô luận như thế nào cũng không có minh bạch, này đầu huyết sát làm sao có thể cùng Lâm Phong là cùng. Theo Dư Đào thi thể ngã xuống đất, một cái trứng gà lớn nhỏ màu đỏ tiểu cầu từ trong miệng hắn bò lên, tiểu cầu lén lén lút lút nhìn trái phải, sau đó tuyển tốt một cái phương hướng chuẩn bị bay lên không bay đi, sớm đã chờ đã lâu Lâm Phong thần niệm vừa động, màu đỏ tiểu cầu liền thành thành thật thật bị tiên vong bắt được đi. Chương 25, thổ lực khôn sát trận. Lâm Phong rốt cục thở phào một cái, một bên lấy đi Dư Đào trên lưng vài túi trữ vật, một bên thu cái kia kiện trường kích pháp khí. Những kia túi trữ vật có một là Lâm Phong chính mình, một người khác là Dư Đào, còn lại đều là đệ tử khác. Lâm Phong rất nhanh đem mình túi trữ vật trước tìm ra, kiểm tra rồi hai mắt có lẽ hay là động ở ngang hông của mình. Còn lại cái kia chút ít, Lâm Phong đem vật hữu dụng toàn bộ đổ ra, tính cả cái kia kiện trường kích pháp khí cùng một chỗ, tất cả đều thu vào chính mình trong túi, sau đó một mùi lửa thiêu rồi còn lại sự việc, kể cả Dư Đào thân thể ở bên trong. Lúc này, Lâm Phong mới đúng huyết sát nói ra, ngươi nếu đến chậm một bước, ta thật có thể thẳng rồi. Ha ha, bất quá cuối cùng là một kịp thời đổi tới, lúc này đây vận khí thật sự là không tệ. Huyết sát đánh cho một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, hồ nước dưới vòng xoáy đen thật sự nhiều lắm, cứ việc ta không sợ những kia âm thực chi khí, nhưng là ở đâu bùn nhau quá dày quá dính, ta tuy nhiên tinh thông thổ độn, nhưng là một lát vô pháp thoát thân. Mà các ngươi đều là sử dụng phi hành pháp khí, cho nên ta đuổi theo tốc độ thì càng chậm. Lâm Phong nói ra, lần này tới âm thực triệu trạch, vô luận theo phương diện nào nói, vận khí đều là rất không tệ. Là tối trọng yếu nhất chính là ngươi không sợ âm thực chi khí, hơn nữa thiện ở thổ độn, có thể trốn ở vũng bùn cuối cùng âm thầm giúp ta, nếu không, ta đã sớm rơi vào vòng xoáy đen. Huyết sát, điểm ấy âm thực chi khí không đáng kể chút nào, ta vốn chính là quỷ vật bên trong cực phẩm, âm thực chi khí chẳng những đối với ta vô hại, ngược lại để cho ta cảm thấy hết sức thoải mái. Bất quá đáng tiếc chính là, cái kia bị ta hãm hại luyện khí kỳ tu sĩ, nguyên thần của hắn chỉ phải lãng phí. Lâm Phong, dư ba nguyên thần ngươi không thể hấp thụ, ngay lúc đó tình huống phức tạp như vậy, ta sợ ngươi hấp thu dư ba nguyên thần về sau, tiến nhập thời gian dài luyện hóa quá trình, đến lúc đó còn thế nào giúp ta đối phó Dư Đào. Bất quá bây giờ tốt rồi, Dư Đào đã bị ngươi diệt sát, nguyên thần của hắn đã bị ta bắt được, đợi trở lại thanh đan môn cam đoan cho ngươi hút đủ. Huyết sát lập tức đại hỉ, thật sự. Dư Đào nguyên thần đúng vậy chút cơ kỳ, so với kia cái dư ba nhưng mạnh gấp trăm lần. Ta hút về sau nhất định sẽ tiến rất xa. Lâm Phong nói ra, đương nhiên. Ta làm sao có thể lừa ngươi? Vốn ta chuẩn bị mình cũng muốn thôn phệ, nhưng là ta vừa mới thăng liền ba cấp, trong cơ thể cảnh giới còn chưa củng cố, lung tung thôn phệ có thể sẽ không hề lương hậu quả, cho nên quyết định cho ngươi hết. Huyết sát cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, Lâm Phong đột nhiên hỏi, đợi lát nữa cao tới đâu hứng, trước tiên ta hỏi ngươi, trong hồ nước cái kia đầu viêm triệu hỏa hoa, ngươi có mấy thành nắm chắc bắt nó diệt sát? Huyết sát lập tức mất hứng, như thế nào, vừa muốn để cho ta làm việc con a? Ta hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi, vốn là tại hồ nước dưới hồi lâu, về sau lại vô cùng lo lắng đuổi tới giúp ngươi giải vây, lần này lại muốn đi khoảnh khắc đầu ngũ giai yêu thú. Lâm Phong dương cả giận nói, ngươi nếu không đi giết, ta cần phải chính mình đi rồi. Nói xong làm bộ muốn đi gấp, Huyết sát vội vàng đuổi theo, ngăn tại Lâm Phong trước mặt nói ra, ngươi cũng đừng đi, vạn nhất có một không hay xảy ra, ngươi chết không sao, của ta huyệt thể đúng vậy tại trong cơ thể của ngươi, ngươi chết ta cũng vậy không sống nổi. Lâm Phong, vậy là tốt rồi, chúng ta thương lượng một chút diện sát đầu kia xuất sinh phương pháp. Một canh giờ về sau, Lâm Phong lần nữa đi tới cái kia hồ nước. Bất quá lúc này đây, hắn là ngự khí mà đến. Tại hồ nước trên không xoay một vòng lớn, Lâm Phong cuối cùng nhất hàng rơi xuống trong hồ nước chính là cái kia tiểu đống đất. Lúc này đây không có Huyết sát tại dưới hỗ trợ, Lâm Phong hoàn toàn là căn cứ trước kia trí nhớ lựa chọn điểm dừng chân. Tiểu đống đất hơn mấy hồ tất cả đều là vòng xoáy đen, chỉ có rất ít một túm phương có thể dừng chân, hơn nữa chỉ có một tấc rộng bao nhiêu. Vòng xoáy đen dày đặc nhất địa phương, âm thực chi khí cũng rất dày đặc, mà ở trong đó linh dược lại có thể bình yên sinh trưởng, chúng thậm chí đem âm thực chi khí trở thành phân bón, bởi vậy có thể thấy được linh dược tịch tà công hiệu là thập phần mạnh. Cùng linh dược đạo lý giống nhau, cái kia chỉ ngũ giai yêu thú viêm triệu hỏa hoa đã có thể quanh năm cư ở chỗ này, nói rõ hắn đối với nơi này âm thực chi khí có rất mạnh tích đối kháng bản năng, mà Lâm Phong đoán nặng nhất đúng là điểm này. Lâm Phong vừa mới rơi xuống vẫn chưa tới thập cái hô hấp, rất xa tiểu chứng kiến một chuỗi dài bọt khí theo dưới nền đất mạo đi lên, hơn nữa di động tốc độ cực nhanh, mắt thấy khoảng cách Lâm Phong còn có vài chục trượng thời điểm, Lâm Phong vèo một tiếng khống chế pháp khí bay đến giữa không trung. Lâm Phong vừa mới bay đến không trung, chính phía dưới hồ nước mặt ngoài đột nhiên nứt ra rồi một cái lỗ đen, phần phật một mảng lớn nước bùn bay lên trời, tung tóe Lâm Phong đầy người đều là. Lâm Phong không thèm để ý chút nào, đem ra sử dụng pháp khí rất nhanh về phía trước bay đi. Đầu kia ngũ giai viêm triệu hỏa hoa lần nữa nhảy đến trên mặt đất, một ngày hai lần bị người quấy rầy, này đầu xúc tức giận toàn thân phát run, không chút do dự hướng Lâm Phong đuổi theo. Viêm triệu hỏa hoa nhảy lên chính là vài chục trượng nguyên, cùng Lâm Phong tốc độ phi hành tương xứng, hơn nữa hắn ngọn lửa còn có hỏa tương đều có thể nhả đến 10 trượng có hơn, Lâm Phong không nghĩ qua là sẽ rơi vào công kích của nó phạm vi. Viêm Triều Hỏa Hoa liên tiếp phun ra vài chục lần hỏa tương, nhưng là đều không có làm bị thương Lâm Phong, cái này khiến nó lửa giận càng ngày càng thịnh. Mà Lâm Phong cũng thật sự là đi vận khí cất chó, hắn theo dư đảo trong túi trữ vật, tìm được suốt vài trương băng thuộc tính cao phẩm phù, những linh phù này đối phó Viêm Triều Hỏa Hoa công kích là thích hợp nhất bất quá. Dư đảo trong túi trữ vật cũng không có quá nhiều khác linh phù, những này băng thuộc tính cao phẩm phù rất có thể là hắn cố ý chuẩn bị, mục đích đúng là vì đối phó trước mắt này đầu Viêm Triều Hỏa Hoa. Xem ra dư đảo đối với lần này âm thực triệu trạch hành trình có lẽ hay là nhọc lòng, chỉ bất quá bây giờ tiện nghi Lâm Phong, lại để cho hắn làm cái ngồi mát ăn bát vàng. Vài chục lần công kích về sau, Lâm Phong băng thuộc tính phòng ngự linh phù cũng đã dùng hết rồi, bất quá lúc này hắn đã muốn rời đi hồ nước, đi tới bờ bên kia kiên cố trên mặt đất, phi hành pháp khí thuận tay vừa thu lại, Lâm Phong ngược lại chắp tay sau lưng chờ Viêm Triều Hỏa Hoa hướng hắn tới gần. Viêm Triều Hỏa Hoa cho rằng Lâm Phong cùng vừa rồi dư đảo đồng dạng, chỉ là vừa đi vừa ngừng khiêu khích hắn, cho nên đuổi một đoạn về sau liền chuẩn bị buông tha cho, bởi vì Viêm Triều Hỏa Hoa vô luận nhiều nhanh, thủy chung vô pháp đuổi theo phi hành pháp khí. Đúng vậy, ngay tại hắn chuẩn bị buông tha cho thời điểm, Lâm Phong rõ ràng bỏ qua phi hành pháp khí, rơi trên mặt đất đứng không động. Viêm Triều Hỏa Hoa hú lên quái dị, tựa hồ nhận định Lâm Phong hành động này quả thực tiểu là muốn chết. Vèo một tiếng chạy trốn vài chục trượng cao, Viêm Triều Hỏa Hoa phủ phù một tiếng đáp đến khoảng cách Lâm Phong 10 trượng trong vòng đối diện, đang muốn chuẩn bị xông ra hắn lưỡi dài tập kích Lâm Phong. Lâm Phong làm mất đi trong túi trữ vật lấy ra một cái cờ nhỏ. Viêm Triều Hỏa Hoa còn không thấy rõ cờ nhỏ bộ dáng, Lâm Phong đã muốn đánh ra một cái pháp quyết, theo một tiếng trầm thấp vang lên, cờ nhỏ phần phật một tiếng bành trướng, đón lấy vèo một tiếng chui vào mặt đất trong. Sau một khắc, Viêm Triều Hỏa Hoa bốn phía bỗng dưng bay lên một vòng đất màu nâu màn sáng. Màn sáng độ dày chí ít có hơn một thước sâu, nếu không chứng kiến trận kỳ trên mặt thuốc dục pháp quyết, Lâm Phong căn bản là không biết, cái này có chút danh tiếng thổ lực khốn sát trận. Chương 26, Hóa Long khí diễm. Thổ lực khốn sát trận là xuất từ Thiên Cơ môn một cái nổi tiếng pháp trận, nghe nói cao nhất trận bản, ngay nguyên anh kỳ đại tu sĩ đều có thể diệt sát trong đó. Mà Lâm Phong trong tay cái này trận bản, là cấp thấp nhất một cái phiên bản đơn giản hóa bản, nhưng là dùng để đối phó này đầu Viêm Triều Hỏa Hoa, tựa hồ có vẻ dư giả. Theo lý thuyết, thổ lực khốn sát trận là Thiên Cơ môn bất truyền bí mật, coi như là thấp nhất loại này trận bản cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản sói mòn đến khác tông môn. Cái kia dư đảo vì lần này âm thực triệu trạch hành trình, nhọc lòng làm ra cái này trận bản, rất hiển nhiên cũng là vì săn giết này đầu Viêm Triều Hỏa Hoa. Dư ba vốn là muốn cho những kia bên ngoài tạp dịch đệ tử hái hết linh dược, sau đó đối với bọn họ áp dụng giết người cướp của, lại quay đầu chậm rãi đối phó này đầu xuất sinh. Nhưng là không nghĩ tới vận khí quá kém, ngược lại bị Lâm Phong huyết sắt đánh lén mà chết, rơi vào cái trộm gà không được còn mất nắm gạo kết cục. Lâm Phong thu thập dư đảo túi trữ vật thời điểm, đối với cái này trận bản cũng không có quá nhiều chú ý. Bất quá bất kỳ một cái nào trận bản với hắn mà nói đều là cực kỳ chân quý, tại Thái Ất môn thời điểm hắn nhưng chưa từng có dùng qua như vậy mới lạ biểu diễn, chỉ là thấy qua Lâm thị gia tộc lão tổ sử dụng qua mấy lần. Tại cùng huyết sát thương lượng như thế nào đánh chết Viêm Triều Hỏa Hoa thời điểm, huyết sát đối với này đầu cường hãn ngũ giai yêu thú cũng không có nhất định tin tưởng, bất quá hắn hướng Lâm Phong rõ ràng tỏ vẻ, nếu như có thể lại để cho Viêm Triều Hỏa Hoa thể lực tiêu hao một thời gian ngắn, như vậy thủ thắng nắm chắc tiểu lớn hơn. Lâm Phong vì vậy vắt hết óc, nhưng là cũng không có nghĩ ra một cái có thể thực hiện phương pháp. Hắn chợt nhớ tới dư đảo chính là cái kia trận bản, vì vậy lấy ra nghiên cứu một chút, không nghĩ tới vậy mà vô sự tự thông học xong. Bài trí pháp trận nhưng thật ra là rất phức tạp một sự kiện, đối với trận pháp rốt đặc cán mai Lâm Phong, vốn là không nên hiểu được bảy trận, nhưng là hắn đã từng thấy qua Lâm thị gia tộc lão tổ bày qua mấy lần, vì vậy tiểu thử mân mê một chút. Lâm thị gia tộc lão tổ lúc trước đối với hắn nói qua, pháp trận đầu mối hạch tâm đều là tại trận bản thượng, trận bản hình thức nhiều mặt, có rất nhiều cơ nhỏ, có rất nhiều pháp bản, chỉ cần có cái này trận bản khống chế pháp quyết, có thể bố trí cùng sử dụng pháp trận. Bất quá, trận bàn pháp quyết bình thường sẽ không tại trận bàn thượng chỉ rõ đi ra, làm như vậy vì phòng ngừa bị người khác rình coi đi. Mà dư đảo trong tay bộ này trận bàn, rất kỹ càng đánh dấu bộ này pháp trận bố trí phương pháp cùng khống chế pháp quyết. Bởi vậy có thể suy đoán, dư đảo bản thân đối với pháp trận cũng không hiểu nhiều lắm, cho nên tại mua sắm bộ này pháp trận thời điểm, nhượng suất bán pháp trận người bán vì hắn đánh dấu pháp trận phương pháp sử dụng. Cho nên Lâm Phong tìm được bộ này pháp trận về sau, cũng có thể tự học. Cứ việc có kỹ càng đánh dấu cùng nhắc nhở, nhưng là thổ lực khốn sát trận phức tạp vô cùng, Lâm Phong mân mê hơn một canh giờ. Cuối cùng nhất mới bài trí thành công, sau đó lúc này mới làm tốt mai phục, đi vào thu hút đầu kia Viêm Triều Hỏa Hoa. Viêm Triều Hỏa Hoa vừa tiến vào thổ lực khốn sát trận vòng mai phục, Lâm Phong tiểu tế ra pháp trận trận bàn. Đương làm Viêm Triều Hỏa Hoa phát hiện rút lui thời điểm, hắn đã muốn trốn không thoát đi. Đất màu nâu dày đặc tường trong cơ thể, khắp nơi đều là nặng ngàn cân cự thạch cào ào nện xuống, Viêm Triều Hỏa Hoa muốn tránh cũng không được, chỉ có thể dùng mạnh mẽ thân hình ngăn kháng những này cự thạch, nhưng là ngắn ngủn sau một lát, hắn cũng đã vết thương chồng chất. Viêm Triều Hỏa Hoa cuồng loạn ngửa đầu giống giận, kịch liệt tiếng gầm gừ đem chung quanh mặt đất đều chấn khai đầu đầu khe hở, nhưng là cự thạch hạ xuống càng thêm mãnh liệt rồi, Viêm Triều Hỏa Hoa trên người đã muốn xuất hiện đại lượng máu tươi, mặt đất đã là một mảnh đỏ thẫm. Lâm Phong kinh hãi lạnh mình nhìn xem pháp trận trong tình huống, một khỏa treo lấy tâm chậm chạp vô pháp an tĩnh lại, mắt thấy trận bàn bên trong linh lực dự trữ sắp hao hết, trên mặt của hắn bay lên một tia vẻ lo lắng. Viêm Triều Hỏa Hoa lửa giận lúc này đã muốn cao tới cực điểm, hắn điên cuồng ở pháp trận trong mạnh mẽ đâm tới, thỉnh thoảng phun ra từng đoàn cực nóng hỏa tương trùng kích tường đất, theo một hồi lại một hồi cắt bay đất lở, trận bàn bên trong linh lực giảm xuống nhanh hơn rồi. Đương làm thổ lực khốn sát trận màn hào quang chỉ còn lại có hơi mỏng một tấc nhiều dày, Lâm Phong quyết đoán thúc dục pháp quyết, lấy ra chôn ở dưới mặt đất trận bàn cơ nhỏ, thổ lực khốn sát trận trong chốc lát vô ảnh vô tung biến mất. Viêm Triều Hỏa Hoa toàn thân ra chóc thịt bong, có mấy cái địa phương ngay xương cốt đều lộ ra rồi, Lâm Phong trước mắt tiểu đứng ở hắn trước mặt không đến 10 trượng trong khoảng cách, vừa vặn ở vào Viêm Triều Hỏa Hoa phạm vi công kích. Viêm Triều Hỏa Hoa cô hoa vừa gọi, nhắm ngay Lâm Phong vèo một tiếng vươn hắn dài nhỏ ngọn lửa, cùng liền sóng nhiệt đập vào mặt, Lâm Phong chạm tại nguyên chỗ cũng không có trốn, mà là chậm rãi vươn hai tay của hắn. Trong đó một tay nắm chính là một chương thổ thuộc tính trung phẩm phù, hắn rất xa tại ba trượng bên ngoài bạo liệt ra đến, tạo thành một đạo dày hẹn ước hơn một xích phòng ngự tường, nhưng là Viêm Triều Hỏa Hoa ngọn lửa xuyên tấu lực rất mạnh, hắn lập tức xuyên tấu linh phù phòng ngự, tuy nhiên khí thế đã muốn giảm nhiều, nhưng là y nguyên nhanh chóng hướng Lâm Phong phong tới. Lâm Phong tay kia, tại một khắc này nhanh chóng kết xuất một cái kỳ quái pháp ấn, ngón cái cùng ngón trỏ tạo thành một cái cực bất quy tắc vòng tròn, còn lại ba chỉ cực lực mở rộng, thẳng tắp giống như ba căn bản đoạn kiếm đồng dạng. Viêm Triều Hỏa Hoa lưỡi dài ngả vào Lâm Phong trước mặt một trượng thời điểm, Lâm Phong kết xuất pháp ấn trên ngón tay đột nhiên phun ra một đạo uy manh hỏa long. Hỏa long hình thể tuy nhiên rất nhỏ, thoạt nhìn chưa đủ nửa xích bộ dạng, nhưng là thế đi rất mạnh, hơn nữa linh lực mười phần. Phốc phốc một tiếng rào rào giòn vang, Lâm Phong phát ra ngoài hỏa long cùng Viêm Triều Hỏa Hoa ngọn lửa đụng vào nhau, hai người đồng thời ở giữa không trung dừng lại, sau đó bắt đầu rồi kịch liệt giúp nhau đốt cháy. Giang giác giòn vang liên tục vang lên, Lâm Phong hỏa long còn có Viêm Triều Hỏa Hoa ngọn lửa đều ở kịch liệt héo rút, chỉ là trong nháy mắt thời gian, Lâm Phong hỏa long tựu giảm bất đến 3 thốn tả hữu, mà Viêm Triều Hỏa Hoa ngọn lửa cũng bị cháy sạch đã không có. Mắt thấy muốn lộ ra bản thể đầu lưỡi, Lâm Phong trên trán lúc này đã muốn hiện đầy mồ hôi, sắc mặt cũng phải trắng bệnh vô cùng, linh lực cực lớn tiêu hao lại để cho hắn cơ hồ đứng không vững, đúng vậy hắn vẫn còn cắn răng kiên trì nhịn. Theo ba một tiếng giòn vang, Lâm Phong tế ra đi thổ thuộc tính phòng ngự linh phù linh lực hao hết, mất đi vốn có phòng ngự công hiệu, Viêm Triều Hỏa Hoa lưỡi dài dãy tầng này trói buộc về sau, đầu lưỡi bộ vị mũi nhọn nhanh chóng tăng vọt một tấc dài hơn, Lâm Phong phát ra ngoài hỏa long lập tức đã bị hắn chôn vùi rồi. Mất đi trở ngại ngọn lửa lần nữa hướng Lâm Phong đánh tới, Lâm Phong không chút do dự hai tay kết ấn. Hai đạo cương mãnh linh lực phân biệt theo trợ thủ đắc lực chỉ thượng kích xả ra, lần này không còn là màu đỏ hỏa long, mà là màu xanh da trời thủy long cùng điện sắc băng long. Hai cái hình rồng linh lực nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, hình thể ước chừng hơn một thước trường, lần nữa ngăn trở Viêm Triều Hỏa Hoa ngọn lửa, hơn nữa lúc này đây ngăn thế càng thêm kiên cường, bởi vì thủy thuộc tính cùng băng thuộc tính linh lực, đúng dễ dàng khắc chế hỏa thuộc tính linh lực. Lâm Phong thi triển đi ra cái này ba đạo kết ấn, là Thối Long quyết nhập môn giai đoạn độc môn pháp thuật, Hóa Long khí diễm. Chương 27, rời đi. Trước kia Lâm Phong linh căn không có bị chấn vỡ trước kia, chỉ có thể thi triển ra một thuộc tính cùng phong thuộc tính cái này hai chủng long khí, khi đó có thể đánh bại so với hắn cao 3 tầng nô cương. Mà bây giờ Lâm Phong linh căn thoái, tiên vong xuất hiện thay thế linh căn vị trí, lại để cho Lâm Phong tốc độ tu luyện kỳ chậm vô cùng. Nhưng là cùng lúc đó, Thối Long quyết của hắn nhưng có thể thi triển ra toàn bộ thuộc tính hóa long khí diễm. Loại uy lực này cũng không phải là đơn giản một cộng một hiệu quả, mà là Thối Long quyết có khả năng đạt tới cảnh giới cao nhất. Chỉ có điều loại này cảnh giới cao nhất trước mắt còn ở vào nhập môn giai đoạn. Lâm Phong nếu như có thể đem tốc độ tu luyện đề cao đi lên, như vậy theo thực lực của hắn không ngừng tăng trưởng, Thối Long quyết uy lực tất nhiên sẽ xuất hiện làm cho người kinh hãi đột phá. Trước mắt, Lâm Phong dùng Song Long kết hợp Hóa Long khí diễm, đã muốn ngăn trở Viêm Triều Hỏa Hoa hơn 2 hô hấp công kích thời gian. Nhưng là Viêm Triều Hỏa Hoa dù sao cũng là tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ ngũ cấp yêu thú, mà Lâm Phong lại chỉ là toàn chiếu kỳ 9 tầng tu sĩ, thực lực tuyệt đối chênh lệch thì không cách nào vượt qua, cho nên hắn có lẽ hay là rất nhanh bại hạ trận đến. Cực nóng ngọn lửa mang theo một cổ cương phong đập vào mặt, mà Lâm Phong trong cơ thể linh lực lúc này đã muốn đã tiêu hao hết, trong lúc vội vã hắn chỉ có thể tay lấy ra thấp phẩm phòng ngự linh phủ, tại Viêm Triều Hỏa Hoa ngọn lửa khó khăn lắm vung đến trên mặt hắn thời điểm kích phát ra rồi. Viêm Triều Hỏa Hoa ngọn lửa xuyên thấu linh phủ, uy thế thoáng hàng một chút, Lâm Phong cực tốc về phía sau nhanh lùi lại, bộ mặt đồng thời về phía sau hướng lên. Phốc phốc một tiếng huyết hoa vẩy ra, Lâm Phong vai trái đã bị Viêm Triều Hỏa Hoa ngọn lửa đâm chọc đi xuyên qua. Viêm Triều Hỏa Hoa đánh trúng Lâm Phong, cái loại này thật sự đâm trúng làm cho hắn rất cảm thấy kích thích, áp lực dưới đáy lòng lửa giận cuối cùng có một cái thổ lộ. Mắt thấy Lâm Phong thân thể chậm rãi ngã xuống, Viêm Triều Hỏa Hoa tâm huyết lập tức tăng vọt, hắn cố lấy xưng cái bụng chuẩn bị dùng mảng lớn hỏa tương đem Lâm Phong chôn vùi. Nhưng vào lúc này, vẫn giấu kín tại phụ cận huyết sát đột nhiên xuất hiện. Lâm Phong thành công cướp lấy Viêm Triều Hỏa Hoa toàn bộ chú ý, hơn nữa khiến nó thể lực tại vừa rồi pháp trận trung tiêu hao 4 thành đã ngoài, huyết sát chứng kiến thời cơ chín muồi, rốt cục không chút do dự xuất thủ. Một đạo huyết ảnh như hơi như gió xẹt qua hư không, tựu như vậy nhìn như mờ ảo trên thực tế nhanh đắc không thể tưởng tượng nổi, tại Viêm Triều Hỏa Hoa không hề hay biết dưới tình huống đi tới đối diện với của nó. Sau đó nhắm ngay bụng của nó thân thủ một chảo. Viêm Triều Hỏa Hoa cái bụng đúng là hắn toàn thân duy nhất nhược điểm chỗ, nếu như tại bình thường, hắn không có khả năng như vậy quang minh chính đại đem cái bụng toàn bộ phơi bày. Nhưng giờ này khắc này, Viêm Triều Hỏa Hoa đối mặt sắp bị hắn giết chết Lâm Phong, trong cơ thể tràn đầy một loại nguồn gốc từ bản năng khoái cảm, hắn muốn chế tạo một cái tận khả năng huyết tinh giết hại quá trình, lại để cho Lâm Phong tử càng kích thích một ít, cho nên tiểu muốn đem cái bụng toàn bộ nhô lên đến, làm cho trong cơ thể hỏa tương tận khả năng nhiều đích phun phát ra tới. Sinh tử kỳ thật chỉ ở một đường trong lúc đó. Đương làm Viêm Triều Hỏa Hoa đắm chìm tại huyết tinh giết hại trong khoái cảm lúc, nguy hiểm cũng đã phủ xuống. Huyết sắt cặp kia so đao kiếm còn muốn sắc bén cốt chảo, cơ hồ ngay trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới, cũng đã thoải mái phá khai rồi Viêm Triều Hỏa Hoa cái bụng, hơn nữa đem trong đó yêu đan lấy đi ra. Cho đến lúc này hậu, huyết sát thực ảnh mới vừa vận hiện ra đến, mà Viêm Triệu Hỏa Hoa còn chưa có cảm giác đến nhận chức gì đau đớn, hắn chỉ là thấy được đột nhiên đứng ở hắn trước người huyết sát, có một chút kinh hoàng cùng không biết làm sao mà thôi. Huyết sát đắc thủ về sau, không chút do dự phong độn mà đi, trong nháy liền đi tới Lâm Phong bên cạnh. Viêm Triệu Hỏa Hoa lúc này mới cảm giác được bụng truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, hắn ngay không hề nghĩ ngợi muốn nổ ra hỏa tương phát tiết lửa giận, nhưng là lúc này lại hoảng sợ phát hiện, hắn hỏa tương đang tại trở nên lạnh, hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng lại phát ra ngoài rồi, bởi vì hắn yêu đan đã muôn biến mất. Viêm Triệu Hỏa Hoa trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, phẫn nộ, cùng khó có thể tin, nhưng vẫn là không thể tránh né chậm rãi nhắm lại. Tại hắn chết đi một khắc này, Lâm Phong cố sức lấy tay bám lấy mặt đất ngồi dậy, kịch liệt ho khan vài tiếng về sau, vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra vài khỏa thuốc chữa thương nuốt xuống. Đơn giản xử lý miệng vết thương, Lâm Phong đem huyết sát đưa tới cái kia miếng hỏa thuộc tính yêu đan nhiều lần quan sát một hồi, nội tâm vui sướng thản nhiên mà dậy, đây chính là một quả ngũ cấp yêu đan, tại Thái Ức môn cùng Lâm thị gia tộc thời điểm, hắn nhưng chưa từng có tìm được qua. Đem yêu đan trực tiếp ném vào tiên vong gửi bắt đầu đứng dậy, đây là nhất kiến gửi phương pháp. Vô luận là đặt ở túi trữ vật trong bình ngọc, có lẽ hay là đặt ở tu di huyền giới ở bên trong, cũng không thể cam đoan linh lực của nó không chút nào tán, tiên vong nhưng có thể tuyệt đối làm được điểm này. Đó lấy, Lâm Phong đứng lên thu thổ lực khốn sát trận trận bản cơ nhỏ, thứ này quá chất quý, về sau nói không chừng còn phải lại dùng đến hắn, chỉ có điều cần muốn tìm người đem bên trong linh lực lần nữa bỏ thêm vào bắt đầu đứng dậy. Cuối cùng, Lâm Phong đi đến Viêm Triệu Hỏa Hoa bên cạnh thi thể, theo trong túi trữ vật lấy ra nhiều cái không bình, một phen xé rách cùng cắt về sau, Viêm Triệu Hỏa Hoa thân thể liền bị tách rời ra. Lâm Phong trước tiên đem trái tim bên trong máu huyết đè ép đi ra, trọn vẹn tới 6-7 bình nhỏ về sau, những kia máu tươi mới bị tháo nước. Đem Viêm Triệu Hỏa Hoa hữu dụng bộ vị toàn bộ ném vào trong túi trữ vật, Lâm Phong đang chuẩn bị ngồi xuống khôi phục một lần thể lực, một bên huyết sát đột nhiên nắm lên Lâm Phong hướng xa xa bỏ chạy, phong độn thuật rất nhanh đem hắn mang vào phụ cận trong sương mù, sau đó tại đó ngừng lại. Lâm Phong dụng thần thức hỏi thăm huyết sát vì cái gì làm như vậy, huyết sát cầm ánh mắt về phía trước nghiêng mắt nhìn một chút, Lâm Phong nhìn lại, nguyên lai có mấy cái tu sĩ đang tại theo hồ nước thượng bay qua, xoay một vòng mấy lúc sau, tại Viêm Triệu Hỏa Hoa thi thể bên cạnh hạ xuống tới. Xa xa, Lâm Phong nghe được vài người tu sĩ đang tại nghị luận. Tu sĩ giáp, ai, chúng ta có lẽ hay là tới chậm một bước. Cái này con yêu thú vừa mới bị tu sĩ khác tiêu diệt giết, có giá trị tài liệu tất cả đều bị lấy đi rồi, đây chính là thập phần hiếm thấy Viêm Triệu Hỏa Hoa, hơn nữa đã muốn ngũ cấp, tài liệu của nó thật là khiến người thèm thuồng. Tu sĩ ất, không biết hai vận khí tốt như vậy, rõ ràng có thể bắt nó giết chết. Theo ta được biết, Viêm Triệu Hỏa Hoa tuy nhiên tánh khí táo bạo, nhưng lại thập phần bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh. Một khi có đẳng cấp cao tu sĩ muốn giết nó, hắn sẽ nhanh chóng trốn vào dưới mặt đất trong động phủ không trở ra. Tu sĩ Bính, hồ nước trên mặt linh dược cũng đều bị người hái qua rồi, cái này thật đúng là một kiện chuyện lạ, trong hồ nước vòng xoáy đen nên vậy không người nào dám đi, là ai đem lớn như vậy một mảnh linh dược toàn bộ hái đi? Nó là như thế nào tránh thoát vòng xoáy đen hay sao? Tu sĩ Đinh, vừa rồi ta nghe thế bên cạnh có yêu thú gào thét thời điểm, tiểu biết chắc là có người tại diện sát yêu thú rồi, các ngươi lúc trước nếu nghe ta khích lệ, nói không chừng chúng ta còn có thể vượt qua trận này thì yến. Nhưng bây giờ chỉ có thể là tốn công vô ích. Tu sĩ giáp, ai biết đây là một đầu Viêm Triệu Hỏa Hoa đâu này, hơn nữa còn là ngũ giai yêu thú. Sớm biết như vậy là như thế này, chúng ta cũng không cùng ngươi tiểu tử kia dây dưa. Này, đều tại ta nhất thời hồ đồ, nguyên lai tưởng rằng thật vất vả gặp được một cái lạc đàn tu sĩ, có thể áp dụng giết người cước của. Tu sĩ ất, có thể diệt sát một đầu ngũ giai Viêm Triệu Hỏa Hoa, hơn nữa đem trong hồ nước linh dược toàn bộ hái đi, thực lực của đối phương tuyệt đối không thể đánh giá thấp, chúng ta cho dù kịp thời chạy đến, cũng không nhất định hội có cái gì thu hoạch. Tu sĩ Bính, như thế rất tốt, Viêm Triệu Hỏa Hoa không có vượt qua, cái kia toàn chiếu kỳ tu sĩ cũng đem thả đi, chúng ta thật là hai đầu tính sai. Tu sĩ Đinh, kỳ thật cũng không có gì, cái kia tiểu tu sĩ ta nhận thức, hắn là Thanh Đan môn sớm mấy năm thông báo tuyển dụng đi vào tạp dịch đệ tử, bởi vì am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, bị Thanh Đan môn lưu dụng xuống dưới, thành trường kỳ tạp dịch đệ tử, thân gia nhưng thật ra là rất nghèo, chúng ta giết được hắn cũng lao không đến cái gì chất béo. Tu sĩ Giáp, chúng ta bốn người tại Âm Thực Triều Trạch đã muốn vòng vo hơn 10 ngày rồi, lại không có gì thu hoạch lời mà nói, chỉ có thể đi ra ngoài trước tính dưỡng một lần, đem trong cơ thể âm thực chi khí bức ra bên ngoài cơ thể tài năng vào được. Tu sĩ ất, chúng ta bốn người quanh năm tại đây âm thực chịu trách sát phạt, người ở phía ngoài đối với chúng ta là hận thấu xương, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, có lẽ hay là không cần phải tùy tiện đi ra ngoài tốt, nếu không chắc chắn đưa tới họa sát thân. Tu sĩ Bính, đúng vậy, âm thực chi khí tại chúng ta trong cơ thể tích góp từng tí một nhiều hơn, không sắp xếp thả ra là không được. Mà bài phóng âm thực chi khí phải rời đi âm thực chịu trách, cái này tiểu không thể tránh khỏi muốn gặp phải bên ngoài tu sĩ vây giết. Trừ phi chúng ta thỉnh cầu đại ưu các chủ giúp chúng ta hóa giải những này âm thực chi khí, như vậy có thể không cần rời đi âm thực triều trạch. Nhưng là chúng ta lâu như vậy đều không có nộp lên trên tài hàng, đại ưu các chủ không dùng cách xử phạt về thể xác chúng ta cũng không tệ rồi, làm sao có thể lãng phí tu vi của mình thay chúng ta hóa giải âm thực chi khí. Tu sĩ Đinh, ai, có lẽ hay là nữa đi dạo à, ta cũng không tin bằng chúng ta bốn người đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, còn có thể bắt không đến một cái có chất béo ra hỏa. Ba người khác ào ào phụ họa, sau đó cười cười nói ngự khí bay mất. Lâm Phong nghe xong bọn hắn nói chuyện, suy đoán đây là một bầy chuyên môn cường đạo, bọn hắn quanh năm tới lui tuần tra tại âm thực triệu trạch bên trong, đối với những kia lạc đàn tu sĩ áp dụng giết người cướp của hoạt động. Đợi những người kia đi xa về sau, Lâm Phong mới đã xong nín hơi trạng thái, từng ngụm thở hổn hển. Đầy đủ nhận thức đến âm thực triệu trạch nguy hiểm về sau, hắn hào không keo kiệt theo trong túi chứa vật lấy ra một hạt chân quý trở lại linh đan, sau đó ngửa đầu nuốt xuống. Đây là được từ dư đảo chiến lợi phẩm, thanh đan môn trúc cơ kỳ đệ tử mỗi tháng cũng có thể dẫn tới 2 khỏa, trở lại linh đan có thể nhanh chóng khôi phục tiêu hao hết linh lực, tại quá trình chiến đấu chung càng làm trọng yếu. Trở lại linh đan nuốt vào về sau, Lâm Phong vận dụng Thối Long Quyết nhanh chóng hóa mở hắn dược lực, toàn thân linh lực rất nhanh khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, sau đó tại huyết sát dưới sự dẫn dắt, hướng âm thực triệu trạch bên ngoài đi đến. Lâm Phong đối với âm thực triệu trạch địa hình là hoàn toàn lạ lẫm, nhưng là huyết sát có thể căn cứ hoàn cảnh chung quanh, đoán được âm thực chi khí dày đặc trình độ, độ dày càng mỏng manh địa phương, chính là đi ra âm thực triệu trạch phương hướng. Tại huyết sát dưới sự dẫn dắt, Lâm Phong thuận lợi tránh được đại lượng giữ tại nguy hiểm, có một chút nguy hiểm thậm chí gần trong gang tấc, Lâm Phong muốn tránh cũng không được thời điểm, đều là huyết sát động thân ra vì hắn giải quyết. Lúc này Lâm Phong chợt phát hiện, nhìn như lanh huyết cùng khờ ngốc huyết sát, tại hộ chủ giác ngộ thượng vậy mà phi thường độ cao. Chương 28, Thái Ức môn nữ tu sĩ. Trọn vẹn dùng đã hơn nửa ngày, Lâm Phong cùng huyết sát mới đi ra âm thực triệu trạch, bất quá lúc này trời đã tối rồi. Lâm Phong lại để cho huyết sát tại phụ cận thanh tẩy một phen, sau đó mới khiến cho hắn tiến vào tu di huyện giới chung. Hắn trên người dính đầy đại lượng âm thực chi khí, nếu như không tẩy trừ đối với tu di huyện giới bên trong linh khí có chỗ hại. Đem huyết sát thu vào tu di huyện giới, Lâm Phong dựng lên phi hành pháp khí lăng không bỏ chạy. Mấy trăm dặm đường xa trình hắn vô pháp một lần phi xong, cho nên tại phi hành một canh giờ về sau, hắn tại một cái trong rừng cây dừng lại nghỉ chân. Dựa theo Lâm Phong phòng trừng, bất quá 2 canh giờ lộ trình, hắn có thể trở lại thanh đan môn. Nhưng là thời gian dài mỏi mệt chạy đi, linh lực tiêu hao thập phần cực lớn, nếu như không dừng lại đến nghỉ một chút, gặp được nguy cơ thời điểm chỉ sợ sẽ không lực ứng phó. Thối Long Quyết thúc dục tiên mới bắt đầu đại lượng hấp thu ngoại giới linh khí, sau đó tại tiên vong trung đem những này linh khí luyện hóa thành linh lực tồn tại tiến nguyên thần, thể lực thì chậm chạp khôi phục. Một bữa cơm công phu tu luyện về sau, Lâm Phong linh lực cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm, vì vậy liền chuẩn bị tiếp tục chạy đi. Hắn vừa mới muốn tế ra phi hành pháp khí, đột nhiên theo âm thực triệu trạch phương hướng bay tới vài đạo đột quang, xem ra đúng lúc là hướng hắn bên này bay tới. Lâm Phong vội vàng tay lấy ra phong ẩn phù ẩn nút đi, nghĩ thầm đợi đám người kia đi qua về sau hắn lại chạy đi. Đúng vậy, hết lần này tới lần khác không khéo, bay tại trước nhất đầu chính là cái kia người chẳng biết tại sao vậy mà hạ xuống tới, hơn nữa vừa vặn ngay tại khoảng cách Lâm Phong không đến 10 trượng chính phía trước. Lâm Phong thần thức quét qua, phát hiện đối phương lại là một vị nữ tu sĩ, hơn nữa còn là trúc cơ kỳ 3 tầng tu vi. Bất quá nàng giống như đã muốn bị thương, châu ngực chính không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi. Nữ tu sĩ lấy tay che bị thương ngực, lung la lung lay hướng Lâm Phong bên này đi tới, ngay tại nàng che ngực cái kia chỉ tay áo thượng, Lâm Phong phát hiện một cái rốt cuộc quen thuộc bất quá đồ án, đó là Thái Ức môn thân truyền đệ tử dấu hiệu. Mà lúc này, đằng sau vài đạo độn quang cũng lần lượt rơi xuống, Lâm Phong tập trung nhìn vào, rõ ràng chính là tại âm thực triệu trạch trung gặp được cái kia 4 người trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn họ là giết người cướp của cường đạo. 4 người rất nhanh đem Thái Ức môn nữ tu sĩ vây quanh ở chính giữa, biểu lộ tất cả đều tràn đầy rõ ràng tục tĩu. Nữ tu sĩ nhanh chóng lấy ra một bả xanh đậm sắc trường kiếm, trên chuôi kiếm còn có một ốc đồng hình dáng tiểu trang trí, thanh kiếm này lại là một kiện cực phẩm pháp khí. Nữ tu sĩ hết sức chăm chú đề phòng cái kia 4 cường đạo, tuy thời chuẩn bị phát động phản kích. 4 cường đạo chứng kiến cái này cực phẩm pháp khí, đồng thời nghẹn ngào kinh hô lên, Bích Loa Thái Ức kiếm. Ha ha, cái này chúng ta phát đại tài rồi. Cái thanh này Bích Loa Thái Ức kiếm, mặc dù chỉ là hàng nhái Thái Ức môn trấn sơn pháp bảo luyện chế ra đến, nhưng dù sao cũng là một kiện cực phẩm pháp khí, chúng ta bắt nó nộp lên cho đại các chủ, tất nhiên sẽ không thể thiếu trọng thưởng. Tu sĩ giáp tắc chính là cười râm nói, hắc hắc, cùng cái thanh này Bích Loa Thái Ức kiếm so sánh, cô nàng này nhi càng là một cái hiếm có mặt hàng. Các ngươi xem trên tay nàng rõ ràng còn có thủ cung xa, điều này nói rõ nàng còn là một cái trong trắng nhỉ. Như vậy dấu hiệu một cái lô đỉnh, đại các chủ tuyệt đối sẽ vui vẻ phải chết, chúng ta anh em 4 thân phận lần này sợ là muốn tăng lên. Tu sĩ ất cũng đầy mặt nụ cười dâm đãng phụ hòa nói, không tệ không tệ. Cô nàng này chẳng những lớn lên dấu hiệu, hơn nữa tu vi cũng cao, làm lô đỉnh là thích hợp nhất rồi. Nếu không phải vì đại các chủ, ngay cả ta đều mơ tưởng. 4 cường đạo ngươi một lời ta một câu đùa giỡn nhìn, trong tay pháp khí cũng đều lấy đi ra, nữ tu sĩ vốn tiểu bị thương, hiện tại lấy 1 địch 4, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lâm Phong ở phía xa lặng lẽ nhìn xem, khởi điểm đối với chuyện này căn bản thờ ơ, bởi vì hắn từ nhỏ tiểu đối với Thái Ức môn cực kỳ chán ghét, về sau Lâm thị gia tộc toàn tộc bị giết, thì càng gia tăng xem bọn hắn như cựu địch. Bất quá chứng kiến 4 đáng giận tu sĩ khi dễ một cái bị thương nặng nữ đệ tử, hắn vẫn có chủng lòng đầy căm phẫn xúc động. Nhưng là Lâm Phong xúc động uy xúc động, hắn cũng không có ngốc núc ních đứng ra, bằng hắn toàn chiếu kỳ tu vi, đi ra phòng trường liền một cái đối mặt đều không cần, tiểu sẽ khiến người chụp chết tại chỗ. 4 cường đạo càng đến gần càng gần, vòng vây đã muốn thu nhỏ lại đến chưa đủ 3 trượng, nữ tu sĩ mắt thấy chính mình hoạt động khu vực càng ngày càng nhỏ, nếu không xuất động phóng ra lời mà nói, khả năng liền thi phát triển pháp khí không gian cũng không có. Theo một câu nghiêm nghị khẽ kêu, nữ tu sĩ đem Bích Loa Thái Ức kiếm hướng không trung ném đi, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết, Bích Loa Thái Ức kiếm đột nhiên hào quang tỏa sáng, tại nữ tu sĩ trên đỉnh đầu vây quanh nàng nhanh chóng quay về bắt đầu đứng dậy. Bích Loa Thái Ức kiếm càng chuyển càng nhanh, trên chuôi kiếm chính là cái kia Ode A Loa, tại cao tốc xoay tròn phía dưới vậy mà phát ra ô ô thấp vang lên. Cường đạo giáp vội vàng nói, mau ra tay. Nàng muốn thi triển Bích Loa huyền ấm trảm. Khác ba cái cường đạo nghe được Bích Loa huyền âm chạm về sau, tựa hồ có chút kinh hãi bộ dạng, vội vàng tế ra bản thân pháp khí hướng nữ tu sĩ trên người đập tới. Nữ tu sĩ lần nữa kêu quát một tiếng, tay phải đột nhiên giỗi ra hai ngón tay, sau đó quả quyết cắn nát đầu lưỡi ta của mình, hướng trên ngón tay nổ ra vài giọt máu huyết, đón lấy thân thủ chỉ về phía trước, một đạo sinh đẹp pháp quyết đã muốn đánh ra. Theo pháp quyết đánh ra, nữ tu sĩ trên đỉnh đầu Bích Loa Thái Ức kiếm đột nhiên hào quang càng thêm tràn đầy, trong chốc lát có vô số đạo kiếm ảnh bắn về phía bốn phương tám hướng. Mà loa tán ra tới ô ô thấp vang lên, lúc này làm cho người ta nghe xong có gan tâm thần bất định cảm giác, ngay một bên Lâm Phong tựa hồ cũng phải đi thần bộ dạng. Một hồi kịch liệt kim thạch vang lên thanh âm, đem Lâm Phong lâm vào hoảng hốt ý thức kéo lại, Lâm Phong bí đạo thật là lợi hại huyền âm mê ảo thuật, lại để cho hắn cái này ở ngoài đứng xem đều thiếu chút nữa gặp nói. Mà cái kia bốn cường đạo lúc này lại thảm rồi, bọn hắn tế ra đi pháp khí đều không ngoại lệ đều bị chém dụng, có thậm chí trực tiếp bại mất, đến tại bốn người bọn họ thân mình cũng đều đã vết thương chồng chất. Bị thương nghiêm trọng nhất chính là tu sĩ Bính, hắn bị Bích Loa huyền âm chạm trực tiếp chém dụng một cánh tay, té trên mặt đất đang tại thống khổ rên rỉ, sau đó chính là tu sĩ Đinh, tay phải của hắn bị đủ cổ tay chặt đứt, trong thời gian ngắn rất khó lại thao túng pháp khí. Tu sĩ Ất ngực bị kiếm khí quẹt làm bị thương, nhưng là cũng không lo ngại, tu sĩ Giáp tu vi tương đối cao, cho nên trên cơ bản hoàn hảo không tổn hao gì. Mà nữ tu sĩ cái này lúc sau đã thở hổn hển, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, ngực thương thế càng thêm nghiêm trọng. Tu sĩ Giáp nhìn chịu trọng thương Bính cùng Đinh, sau đó hung dữ đối với nữ tu sĩ nói: "Bích Loa huyền âm chạm quả nhiên danh bất hư truyền, rõ ràng tại linh lực chưa đủ dưới tình huống, còn có thể trọng thương hai ta cái huynh đệ. Bất quá, linh lực của ngươi lần này đã muốn đã tiêu hao hết ta. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, trong chốc lát đáng tin cho ngươi sống không bằng chết." Tu sĩ Ất cũng nói: "Lão đại, chớ cùng nàng nói nhảm. Lão tam lão tứ đã muốn vô lực tái chiến, lúc này nếu có tu sĩ khác trải qua, chúng ta bốn người rất khó đối phó, có lẽ hay là vội vàng đem nàng giết, đoạt nàng túi chữ vật nhanh chóng rời đi." Tu sĩ Giáp nhẹ gật đầu: "Không sai. Bất quá tại giết nàng trước kia, huynh đệ của ta hai người hay là trước khoái hoạt khoái hoạt. Xinh đẹp như vậy một cái mặt hàng, lãng phí thật sự đáng tiếc." Tu sĩ Giáp cùng tu sĩ Ất tại là đồng thời hướng nữ tu sĩ đi đến, nữ tu sĩ đi lại tập tên hướng lui về phía sau, đồng thời cố sức giơ tay lên bên trong Bích Loa Thái Ất kiếm, mũi kiếm trực chỉ trước mặt không xa Giáp Ất tu sĩ, nhưng rất nhanh cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, không thể không thanh kiếm túi dưới đi. Tu sĩ Giáp giữ tợn cười một tiếng, thân thủ hướng nữ tu sĩ ngực một điểm, một đạo linh lực kích xả ra, lập tức chui vào nữ tu sĩ trong cơ thể, thân thể của nàng lập tức mềm nhũn, tiểu vô lực ngồi liệt đến trên mặt đất. Chương 29, âm ma giáo. Tu sĩ Giáp vừa xài bước tới, thuận tay nhắc tới nữ tu sĩ cổ áo, sẽ đem nàng bắt được trước mặt của mình. Nữ tu sĩ hoảng sợ nhìn xem hắn, muốn phản kháng nhưng là thân bất do kỷ, thậm chí ngay một tia khí lực cũng không có. Tu sĩ Giáp nụ cười dâm đãng đem nàng chậm rãi phóng tới trên mặt đất, sau đó làm cho nàng nằm thẳng tại trước mặt của mình, đón lấy bắt đầu cởi bỏ nàng trên quần áo nút thắt. Nữ tu sĩ tuyết trắng vai ngọc rất nhanh tiểu lộ liêu đi ra. Giáp tu sĩ mỗi khi cởi bỏ một cái nút thắt, trên mặt cười dâm đãng sẽ tăng thêm một phần, mà nữ tu sĩ trên mặt hiện tại đã muốn hiện đầy nước mắt, hàm răng của nàng cắn khanh khách vang lên, mười ngón thật sâu chảo tiến cứng rắn mặt đất, nhưng vẫn là vô pháp ngồi dậy. Đương làm Giáp tu sĩ cởi bỏ người thứ ba nút thắt thời điểm, nữ tu sĩ cái hiếm đã muốn lộ ra một cái sợi tơ, xuống chút nữa giải, chỉ sợ sẽ là xuân quang vô hạn tư mật chỗ rồi. Giáp tu sĩ hoàn toàn đắm chìm sắp tới đem đã đến tinh thần hưởng thụ ở bên trong, tu sĩ Ất tắc chính là đứng ở phía sau thay hắn thông khí. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm lên đột nhiên truyền đến, sợ tới mức Giáp tu sĩ một cái vô cùng phấn chấn, vội vàng đứng dậy làm ra để phòng tư thái, không còn có tâm tư đi quản dưới chân nữ tu sĩ. Mà Thái Ất môn nữ tu sĩ nghe thế thanh âm gầm lên về sau, vội vàng kinh hỉ theo tiếng nhìn lại, vốn tưởng rằng người tới khẳng định thực lực cao cường, có thể đem nàng cứu ra miệng hổ, nhưng là xem xét phía dưới lập tức trợn tròn mắt. Nguyên lai đối phương chẳng qua là một cái toàn chiếu kỳ tu sĩ. Tu sĩ Giáp cùng tu sĩ Ất thất kinh xoay người lại, khi thấy người tới chỉ là một toàn chiếu kỳ 9 tầng tiểu tu sĩ, lập tức tức giận đến chửi ầm lên: "Ngươi con mẹ nó sống được không kiên nhẫn a? Dám tới quấy rầy đại gia chuyện tốt." Lâm Phong cợt nhả nói: "Mấy vị tại rừng núi hoang vắng địa phương xử lý loại sự tình này, có phải là có mất nhã hưng a? Ta nhưng nghe nói nơi này thường xuyên chuyện ma quái, các ngươi có lẽ hay là tranh thủ thời gian rời đi tốt." Tu sĩ Giáp Phi nổ một bãi nước miếng nước bọt: "Lão tử xử lý loại sự tình này cho tới bây giờ đều là tại Hoàng Sơn Giã Lĩnh, coi như là chuyện ma quái lão tử cũng không sợ, trước khoái hoạt xong rồi nói sau. Tiểu tử ngươi còn dám nói hưu nói vượng, xem ta không lột da của ngươi ra." Tu sĩ Ất cũng nói: "Tranh thủ thời gian lưu lại ngươi túi chứa vật xéo đi, lão tử hôm nay không tâm tư giết người, tiểu tạm thời tha cho ngươi một mạng." Lâm Phong tiếp tục cười đùa nói: "Cái gọi là người thấy có phần, tiểu tử ta đã đủ phải, cũng không thể tay không mà đi a." Giáp đất hai người tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời cười lên ha ha: "Tiểu tử ngươi ngay lông đều không có dài đủ, vậy mà học hội chơi nữ nhân." Lâm Phong lại nghiêm trang nói: "Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, hôm nay chuyện này chính là ta nên bị." Giáp đất hai người tu sĩ lần nữa cười ha ha: "Ừm, không sai. Tiểu huynh đệ nguyên lai có lẽ hay là người trong đồng đạo. Như vậy đi, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Âm Ma giáo, hơn nữa làm chúng ta tứ đại dâm thú đệ tử, ta bọn bốn người tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Lâm Phong nhướng mày: "Tứ đại dâm thú? Danh tự là chính các ngươi khởi hay sao?" Giáp tu sĩ Dương Dương tự đắc nói: "Đương nhiên, ta là tứ đại dâm thú lão đại, gọi là Dâm Hổ. Hắn là lão nhị, gọi là Dâm Báo, đó là lão tam cùng lão tứ, phân biệt gọi dâm xài cùng dâm lang. Chúng ta chẳng những là dâm thú, hơn nữa kiêm chức thiêu đốt giết đánh cướp, ngươi đi theo chúng ta mỗi ngày hưởng phúc là được rồi. Lâm Phong ra mặt run lên, kìm lòng không được đánh cho cái giật mình, thật đúng là đủ dâm đủ tiện, tiểu tử ta chỉ sợ dâm tiện độ không đủ, còn chưa có tư cách đương làm đệ tử của các ngươi a. Bất quá vị cô nương này ta là muốn định rồi, các ngươi tứ đại dâm thú có lẽ hay là đi nhanh lên a. Dâm báo hai mắt khẽ đảo, số tiểu tử nói nhăng gì đấy? Chúng ta tứ đại dâm thú từ trước đến nay đều có một quy củ, chính là tại hưởng dụng sắc đẹp thời điểm, đều có một trước sau trình tự. Theo lão đại tới trước, sau đó mới được là lão nhị lão tam, cuối cùng là lão tứ, tiểu tử ngươi bây giờ còn không có bái nhập sư môn, đã nghĩ hư lắm rồi môn quy không thành. Thái Ức môn nữ tu sĩ nghe nhìn mấy người bọn họ nói chuyện, mới đầu cho rằng Lâm Phong là tới cứu nàng, không nghĩ tới thực lực như thế này mà kém, hơn nữa cùng tứ đại dâm thú còn giống như là một đường mặt hàng. Trên người nàng vốn thì có trọng thương, hơn nữa thể lực tiêu hao quá lớn, cho nên sân tiểu tức giận ngất đi. Nữ tu sĩ ngay tại dâm hổ cùng dâm báo sau lưng, nàng đã bất tỉnh thời điểm những người khác cũng không phát hiện, nhưng là Lâm Phong lại thấy được, lúc này hắn mới đúng dâm báo nói, ai nói ta muốn gia nhập các ngươi? Tiêu các ngươi điểm ấy tu vi, tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, còn dám ra đây làm sảng làm bậy. Dâm báo vừa nghe câu chuyện không đúng, hai mắt trừng giận tím mặt, số tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, gia nhập chúng ta Âm Ma giáo, thứ hai, ném ngươi túi chữ vật, tự phế hai tay hai chân, nếu không, cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Phong hì hì cười một tiếng, ta nói rồi, nơi này thường xuyên chuyện ma quái, ngươi tốt nhất không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi nói xong, Lâm Phong trong chớp mắt muốn đi gấp. Dâm báo hai mắt nhíu lại, nhanh chóng theo túi chữ vật lấy ra một kiện công kích pháp khí, nhắm ngay Lâm Phong muốn tế ra đi. Đúng vậy, trước mặt đột nhiên nổi lên một hồi quái phong, hắn chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, sau đó toàn thân tiểu mất đi trí giác. Huyết sắt dùng xuất kỳ bất ý tốc độ xuất hiện ở dâm báo trước mặt, hơn nữa một cái đối mặt tiểu bóp nát trái tim của hắn. Sắc bén cốt chảo còn tại dâm báo trong cơ thể, dâm báo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trừng lớn hai mắt, muốn kinh hô lên nhưng là cuống họng đã bị huyết khối ngăn chặn. Dâm báo đằng sau dâm hổ tựa hồ phát hiện một tia kỳ quặc, nhưng là cũng không có chứng kiến huyết sắt thân ảnh, bởi vì chính giữa dâm báo chặn tầm mắt của hắn, mà huyết sắt phong độn thuật lúc này còn không có mất đi hiệu lực, dâm hổ thần thức rất khó phát hiện hắn. Đúng vậy, dâm báo thân thể dần dần héo rút, nguyên thần của hắn bị tiên vong bắt về sau, toàn thân linh lực lập tức đánh mất, cánh tay cùng đầu lâu cũng dần dần đạp kéo xuống. Lúc này, đằng sau dâm hổ mới kinh khủng chứng kiến, một chỉ ngũ cấp huyết sắt bóng dáng đang từ từ hiện ra đến. Rốt cuộc bất chấp dâm báo chết sống, cùng với đằng sau hai cái trọng thương huynh đệ, dâm hổ vèo một tiếng tiến vào mặt đất, thi triển hắn thổ độn thuật cũng muốn chạy trốn. Đúng vậy, hắn không nghĩ tới, hắn chỗ am hiểu thổ độn thuật, đồng dạng cũng phải huyết sắt cường hạng, hơn nữa huyết sắt thực lực cao hơn hắn rất nhiều, cho nên cũng không thoát khỏi rất xa, hắn cũng đã bị huyết sắt đuổi theo. Huyết sắt không chút do dự một chảo tiến vào dâm hổ đan điền, đem trong đó nguyên thần trực tiếp bóp nát, đã Lâm Phong vô pháp tiến vào dưới mặt đất đem nguyên thần bắt đi, như vậy huyết sắt dứt khoát sẽ đem hắn phế bỏ, khiến nó ngay đoạt xá sống lại cơ hội cũng không có. Huyết sắt giết chết dâm hổ về sau, nhanh chóng trở về tới trên mặt đất đến. Mà lúc này, Thất Kinh Dâm Sải cùng Dâm Lang đang tại phân lộ mà chạy, bất quá chạy trốn phương thức tất cả không giống nhau. Tại trúc cơ kỳ giai đoạn, tất cả tu sĩ có thể căn cứ từ mình linh căn thuộc tính tu luyện ngũ hành độ thuật. Dâm hổ linh căn thuộc tính chung có thổ linh căn, cho nên hắn thì học xong thổ độn. Dâm Sải sử dụng độn thuật là thủy độn, hắn tựu giống một điều phụ phục đi nhanh rắn nước đồng dạng, trong nháy đã muốn trốn ra mấy trăm trượng khoảng cách. Dâm Lang sử dụng chính là một độn, biến thành một cây nhánh dây kề sát mặt đất xoát xoát đi nhanh. Vô luận loại nào ngũ hành độ thuật, tốc độ của nó đều là không thể tưởng tượng. Coi như là cực phẩm phi hành pháp khí, tại ngũ hành độn thuật trước mặt cũng đều tự ti mặc cảm, nếu có tương ứng chất môi giới, tỉ như trong nước thi triển thủy độn, tại trong rừng cây thi triển một độn, hiệu quả sẽ càng thêm rõ rệt. Chương 30, khổ chiến. Bất quá lại có một chút, chính là ngũ hành độn thuật không thể tượng phi hành pháp khí như vậy, có thể thời gian dài thi triển xuống dưới, nó nhiều nhất chỉ là một chủng đảo mệnh thủ đoạn, cũng không thể dùng để chạy đi hoặc là lặn lội đường xa, bởi vì đối với linh lực tiêu hao thật sự là quá khổng lồ. Dâm Sải cùng Dâm Lang phân lộ mà chạy, kỳ thật là cố ý, huyết sắt tốc độ mau nữa, không có khả năng một phân thành hai. Đồng thời hướng hai cái phương hướng đuổi theo hắn đám bọn họ, chỉ cần tranh thủ thời gian càng nhiều, hai người bọn họ mạng sống cơ hội sẽ càng lớn. Lâm Phong đương nhiên nhìn ra điểm này, cho nên tại Dâm Sải cùng Dâm Lang phân lộ mà chạy thời điểm, hắn tiểu ngự khí hướng bị thương nặng nhất Dâm Sải đuổi theo. Huyết sát trở lại mặt đất về sau, biết rõ Lâm Phong đã muốn truy hướng về phía Dâm Sải đào tẩu phương hướng, cho nên hắn tiểu hướng một phương hướng khác đuổi theo Dâm Lang. Dâm Lang thân chịu trọng thương, hơn nữa chỉ có chút cơ kỳ một tầng thực lực, một độn tốc độ giảm bất đi nhiều. Huyết sát nhưng lại ngũ cấp luyện thi, thực lực tương đương tại chút cơ kỳ 7 tầng cảnh giới. Hơn nữa phong độn thuật sớm đã luyện thuận buồm xuôi gió, cho nên thập mấy hơi thở về sau, tiểu đã đi tới Dâm Lang sau lưng. Dâm Lang tá trợ ở trong rừng cây một linh khí, y nguyên vô pháp thoát khỏi huyết sát, cho nên dứt khoát ngừng lại, tay lấy ra linh phủ chuẩn bị lấy cái chết tướng bác. Huyết sát thân hình cao lớn hướng Dâm Lang từng bước một tới gần, Dâm Lang tay trái cầm thật chặt linh phủ, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Huyết sát nhìn cái kia chỉ đã bị chém xuống tay phải, lúc này còn đang không ngừng mạo hiểm máu tươi, trong giây lát hướng hắn phun ra một ngụm mùi hôi. Dâm Lang cho rằng huyết sát là muốn phát động công kích, cho nên không chút do dự tế ra rảnh tay bên trong linh phủ, nhưng là huyết sắt vèo một tiếng theo tại chỗ biến mất. Đợi Dâm Lang lại nhìn thời điểm, huyết sắt đã sớm đi xa rồi, xem phương hướng hình như là đuổi giết Dâm Sải đi. Dâm Lang linh phủ đã muốn kích phát, theo một hồi kịch liệt sấm sét vang rội, tại huyết sát trước kia đứng thẳng địa phương, toàn bộ bị cháy sạch một mảnh khét lẹt. Dâm Lang, cái này trương linh phủ, nguyên lai có lẽ hay là một trương lôi thuộc tính cao phẩm phủ. Huyết sát nếu không đi cho dù bất tử cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Dâm Lang cho rằng huyết sát là sợ hắn cái này trương cao phẩm phủ, cho nên mới phải biết khó mà lui, nhưng là không rõ vì sao lại trực tiếp đào tẩu, mà không phải lưu lại cùng hắn cùng nhau. Nhưng là sau một khắc, Dâm Lang liền phát hiện vấn đề chỗ rồi. Hắn vốn tưởng rằng huyết sát đã đi rồi, cho nên cũng chuẩn bị sử dụng phi hành pháp khí bỏ trốn mất dạng, nhưng là trong giây lát cảm thấy bị thương tay phải truyền đến một hồi lạnh buốt, khi hắn túi đầu nhìn lên, lập tức tiểu trận tròn mắt. Một cổ dày đặc âm thực chi khí bao trùm miệng vết thương của hắn, hơn nữa theo miệng vết thương huyết dịch nhanh chóng ăn mòn đến hắn nội tạng. Dâm Lang thất kinh thôi phát linh lực, muốn đem âm thực chi khí bức ra bên ngoài cơ thể, nhưng là miệng vết thương thật sự quá lớn, âm thực chi khí đã muốn dũng mãnh vào quá nhiều, hơn nữa chính đang nhanh chóng hóa giải linh lực của hắn. Dâm Lang cũng phải không may, hắn vừa rồi hết sức chăm chú để phòng huyết sát phát động tập kích, nhưng là không nghĩ tới huyết sát biết sử dụng âm thực chi khí loại này tiện chiêu. Nếu như tại bình thường, điểm ấy âm thực chi khí có lẽ đối với hắn không tạo được bao nhiêu thương tổn. Nhưng là không may chính là, bọn hắn tứ đại dâm thú tại âm thực triệu trạch đã muốn ngây người hơn nửa tháng, trong cơ thể âm thực chi khí đã sớm tụ tập đến bao hòa trạng thái, nếu như không nhanh chóng bài xuất bên ngoài cơ thể lời mà nói, cũng rất nhanh sẽ đi đời nhà ma. Mà huyết sát phun ra đi âm thực chi khí càng thêm tinh thuần, hắn theo Dâm Lang đứt gãy thủ đoạn có thể đoán được. Dâm Lang trong cơ thể huyết máu huyết đã muốn hiện đầy cũng đủ chí mạng âm thực chi khí, chỉ cần một lần nữa cho hắn gia tăng một cái trợ lực, có thể kiếp nổ âm thực chi khí kịch liệt độc tính. Dâm Lang thất kinh thay đổi toàn thân linh lực, ý đồ vãn cứu tử vong của mình bị kịch, nhưng mà trong cơ thể hắn âm thực chi khí tựa như sụp đổ đê đồng dạng, mạnh mẽ độc tính đang tại thanh thế to lớn cắn nuốt linh lực của nó, loại này cục diện một phát mà không thể vãn hồi, cơ hồ là tiến quân thần tốc loại công vào nguyên thần của hắn. Kế tiếp một màn, chính là làm lòng người kinh lạnh mình khủng bố hình ảnh. Chỉ thấy Dâm Lang thẳng tắp đứng thẳng bất động tại chỗ, mà hắn bên ngoài thần cơ thể chính đang nhanh chóng phong hóa thành từng sợi cát mịn, sau đó theo gió bốn phía tung bay. Bên ngoài thân cơ thể nhanh chóng phong hóa xong rồi, tận lực bồi tiếp kinh mạch cùng nội tạng, sau đó là lồng của hắn phát cùng tùy não. Gần kề qua rồi mấy hơi thở, cả phó thân thể tiểu phong hóa một tia không dư thừa, chỉ còn lại có một cụ nguyên vẹn khung xương, y nguyên bế tắc đứng ở nơi đó. Dâm Lang vẫn vong kết cục, hoàn toàn ở huyết sắt trong dự liệu, hắn sử dụng loại phương pháp này diệt sát Dâm Lang, hoàn toàn là vì tranh thủ thời gian. Bởi vì Lâm Phong tuy nhiên truy đuổi Dâm Sài mà đi, nhưng là dùng Lâm Phong thực lực trước mắt, còn không đủ để trở thành Dâm Sài đối thủ. Cứ việc Dâm Sải đã muốn bị trọng thương. Thực tế tình huống cũng đúng là như thế, Lâm Phong đối với Dâm Sải theo đuổi không bỏ, ngay từ đầu Dâm Sải còn không đem hắn phóng tới trong lòng, bởi vì dùng Lâm Phong tốc độ căn bản đuổi không kịp hắn. Nhưng là một lát sau Dâm Sải mới hiểu được, Lâm Phong cũng không phải muốn đuổi kịp hắn, mà là muốn xem hướng đi của hắn, đợi huyết sát giải quyết Dâm Lang về sau tới nữa đối phó hắn. Bởi như vậy, Dâm Sải không thể một mặt đào tẩu, bởi vì một khi huyết sát đuổi theo, Lâm Phong có lẽ hay là hội nói cho huyết sát hướng đi của hắn, dùng huyết sát tốc độ đột thuật, cuối cùng vẫn là hội đuổi theo Dâm Sải. Cho nên Dâm Sải muốn mạng sống, nhất định phải giết chết Lâm Phong. Chỉ cần Lâm Phong vừa chết, huyết sát cho dù đuổi theo, cũng chưa chắc biết chuẩn hướng đi của hắn, đến lúc đó hắn chỉ phải tìm được một cái ao nhỏ đường, có thể sử dụng thủy độn che giấu. Cho nên, tại bị Lâm Phong đuổi theo một đoạn về sau, Dâm Sải quyết đoán ngừng lại. Hắn diện mục giữ tợn lấy ra một kiện trung phẩm pháp khí, không chút khách khí thanh toán đi ra ngoài. Lâm Phong bị hắn lại càng hoảng sợ, nguyên lai tưởng rằng người này bị trọng thương, một đầu cánh tay đã bị chém đứt, không có khả năng lại có năng lực sử dụng pháp khí. Nhưng là không nghĩ tới, người này vì chạy trốn lại có thể nhẫn nhịn được như thế đau đớn kịch liệt, đem chấn áp thương thế linh lực cưỡng ép hiếp rút về, dùng để khống chế công kích pháp khí. Dâm Sải tế ra đi pháp khí là một thanh trung phẩm phi kiếm, lúc trước hắn có một kiện cao phẩm công kích pháp khí, nhưng là mới vừa rồi bị nữ tu sĩ Bích Loa Huyền Âm chạm cho làm vỡ nát. Bất quá coi như là trung phẩm pháp khí, Lâm Phong cũng không dám nhẹ anh hắn phong. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, Lâm Phong tại phi hành pháp khí thượng trái tránh phải trốn, nhưng thủy chung vô pháp thoát khỏi phi kiếm làm phức tạp, hơn nữa tại trốn tránh mấy lần về sau, trên người hắn đã muốn xuất hiện vài đạo vết thương, liền nói bào đều bị cắt vỡ rồi, lộ ra bị thương da thịt. Dâm Sải trên mặt đất cực lực thúc dục pháp quyết, phi kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, Lâm Phong chỉ cảm thấy vô số quang ảnh vây quanh chính mình chuyển, nhưng lại không có biện pháp khác, chỉ có thể tận lực khống chế phi hành pháp khí cao thấp tả hữu, lại để cho phi kiếm vô pháp chuẩn xác đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Lâm Phong hiện tại đã bị phi kiếm cuốn lấy, muốn đi căn bản là trốn không thoát đâu. Chỉ là một lát công phu, trên người của hắn lại xuất hiện vài đạo vết thương rất lớn, máu tươi đã muốn xuống nước quần áo. Mà qua độ nhiều lần điều khiển phi hành pháp khí, đối với pháp lực tiêu hao cũng rất cực lớn, Lâm Phong phòng thủ bắt đầu chứng chọi đá, càng ngày càng có vẻ lực bất tòng tâm, bởi như vậy, hắn tình thế thì càng gia tăng cực kỳ nguy hiểm. Chương 31, cứu người. Dâm Sải giữ tợn cười một tiếng, nhanh chóng thúc giục một vòng phi kiếm về sau, thừa dịp Lâm Phong luống cuống tay chân chi tế, lại để cho phi kiếm kiếm thế bỗng nhiên dừng lại, sau đó hung hăng hướng Lâm Phong đâm tới. Dâm Sải chiến thuật kỳ thật rất chính xác, đây là hắn thân trải qua vô số lần chiến đấu tổng kết ra đến kinh nghiệm quý báu, chúc cơ kỳ tu sĩ đánh chết toàn chiếu kỳ tu sĩ nguyên vốn không có phiền toái như vậy, nếu như là tại toàn thịnh thời kỳ, không cần phải nói Lâm Phong rồi. Cho dù đánh chết luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ, Dâm Sải cũng không dùng được mấy cái hiệp. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại bị trọng thương, cứ việc cưỡng ép hiếp nhất lên pháp lực thi triển phi kiếm, nhưng là uy lực dĩ nhiên không đến toàn thịnh thời kỳ 1%, cho nên cùng Lâm Phong mới có thời gian dài như vậy dây dưa quá trình. Nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực y nguyên còn tại đó, hơn nữa vô số lần kinh nghiệm chiến đấu cũng nói cho hắn biết, muốn đánh chết Lâm Phong, nhất định phải trước hao tổn rơi hắn một bộ phận linh lực, sau đó lại xuất kỳ bất ý dùng trọng thương. Lâm Phong đối với Dâm Sải cách nghĩ cũng không biết, cho nên khi phi kiếm hướng hắn nhanh chóng bay tới thời điểm, lòng của hắn quả thực nâng lên cổ họng. Dùng phi kiếm tốc độ cùng góc độ, Lâm Phong lần này muốn tránh cũng không được. Vội vàng trong lúc đó, Lâm Phong không thể không thu hồi khống chế phi kiếm linh lực, hai tay cùng lúc kết xuất Thối Long Quyết độc môn phát ấn, một hoàng một hồng hai cái long khí lập tức phát ra, hóa long khí diễm lập tức cùng Dâm Sải phi kiếm đụng vào nhau. Phi hành pháp khí mất đi linh lực khống chế, tiếp tục hướng phía trước thẳng tắp bay đi, mà giữa không trung Lâm Phong cũng không có bởi vậy rơi xuống dưới đến, mà là tá trợ ở hóa long khí diễm cùng phi kiếm ở giữa cân đối lực lượng, tạm thời dắt ở giữa không trung. Phi kiếm lực lượng có lẽ hay là còn hơn hai cái long khí, Lâm Phong chỉ là kiên trì chỉ chốc lát thời gian, cái kia hai cái long khí đã bị phi kiếm tiêu hao còn thừa không có mấy, mà Lâm Phong thân thể cũng bị phi kiếm đẩy lấy bay ngược, đồng thời, phi kiếm thân kiếm không chịu nổi thừa nhận Lâm Phong còn có hai cái long khí sức nặng, đang tại bên cạnh phi bên cạnh hàng. Đương làm cách mặt đất còn có 3 trượng tả hữu thời điểm, Lâm Phong hai cái long khí triệt để hao hết, khi hắn chuẩn bị kích phát một vòng mới long khí thời điểm, mất đi lực cản phi kiếm đã muốn dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ đâm tới trước mặt của hắn. Chỉ nghe đương một tiếng, Lâm Phong tại nghìn cân treo sợi tóc nguy cấp thời khắc, thúc dục đã sớm lấy ra cái kia kiện phòng ngự pháp khí. Cái này mặc dù chỉ là một kiện thấp phẩm pháp khí, nhưng là Dâm Sải phi kiếm cũng đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên Lâm Phong khó khăn lắm có thể ngăn trở phi kiếm một lát. Xa xa Dâm Sải mắt thấy muốn đắc thủ, không nghĩ tới cuối cùng trước mắt bị một kiện thấp phẩm pháp khí hư lắm rồi chuyện tốt, hắn tức giận cắn răng, trong tay pháp quyết dùng sức thúc dục, không trung phi kiếm giống như nổi điên đồng dạng, vang một tiếng sẽ đem Lâm Phong thấp phẩm pháp khí chấn đắc nát bấy. Lâm Phong lúc này tựa như diều bị đứt dây, theo cao ba trượng giữa không trung phiêu diêu rất xuống. Cũng may đây là một rừng cây, hắn tại hạ rơi trong quá trình bị nhánh cây cản trở nhiều lần, rơi xuống đất thời điểm không có rơi phân thân toái cốt. Đúng vậy, hắn vừa mới rớt xuống, Dâm Sải phi kiếm cũng đã phá tan cái kia kiện phòng ngự pháp khí, hơn nữa từ không trung hướng hắn hung hăng đâm. Lâm Phong Thối Long Quyết lần nữa thi triển, lưỡng long hợp hai là một, đón đầu xông về dưới cao nhìn xuống phi kiếm. Mãnh liệt kim thạch vang lên thanh âm chói tai vang lên, Lâm Phong lưỡng điều long khí lập tức đã bị phi kiếm uy thế bị đâm cho quân lính tăng dã, mắt thấy phi kiếm kiếm quang đã muốn gần sát cổ họng của hắn, Lâm Phong đáy lòng đã muốn bao phủ lên tử vong bóng mờ. Sống còn trong tích tắc, một chỉ sắc bén cốt trảo xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Hắn một mực bắt được phi kiếm kiếm thể, mạnh mẽ linh lực đột nhiên kích phát, thân kiếm lập tức tựu bị chấn nát. Một trận gió thổi qua, Lâm Phong phát hiện trên người của mình rơi xuống rất nhiều phi kiếm mảnh vụn, mà thẳng đến lúc này, hắn đều không có thấy rõ huyết sát bóng dáng. Bởi vì huyết sát tại hóa giải Lâm Phong nguy nan về sau, lần nữa phong độn đến Dâm Sải trước mặt. Đương làm Lâm Phong quay đầu nhìn lên, huyết sát một tay đã muốn cắm vào Dâm Sải ngực, hơn nữa thuận tay đem Dâm Sải thân thể hướng Lâm Phong bên này lẳng không ném đi. Dâm Sải trợn mắt nhìn xem trái tim của mình bị huyết sát móc ra bên ngoài cơ thể, mà thân thể lại bị hắn vứt bắt đầu đứng dậy, phần này hoảng sợ lại để cho hắn tiến nhập ngắn ngủi chết lặng, biết rõ hắn ầm ầm rơi xuống đất thời điểm, trong cơ thể nguyên thần mới nhớ tới chạy trốn. Nhưng lúc này hắn đã muốn chạy không thoát, Dâm Sải truy lạc địa phương đúng lúc là Lâm Phong bên cạnh, Tiên Vong không tốn sức chút nào bắt đến thất kinh Dâm Sải nguyên thần, hắn thân thể mất đi linh lực nguồn suối, toàn thân da thịt cùng Dâm Lang đồng dạng, bị âm thực chi khí ăn mòn thấu triệt. Đến tận đây, tứ đại dâm thú toàn bộ bị giết, trong bọn họ thực lực cao nhất chính là trúc cơ kỳ 3 tầng, thấp nhất chính là trúc cơ kỳ 1 tầng, nhưng là tại cấp 5 huyết sát trước mặt, ngay một chiêu đều không có đi đến. Lâm Phong ăn vào vài khỏa thuốc chữa thương, cố hết sức theo trên mặt đất đứng lên, bất chấp xử lý một lần vết thương trên người, vội vàng hướng huyết sát nói ra, "Nhanh đi, đem tứ đại dâm thú túi chữa vật nhặt về đến, tại đây đánh nhau thời gian dài như vậy, chỉ sợ rất nhanh tiểu sẽ đưa tới tu sĩ khác." Huyết sát vèo một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Lâm Phong tắc chính là thuốc dục pháp quyết, đem cái tiêu kiện truy lạc phi hành pháp khí chiêu trở về, sau đó nuốt một hạt hồi linh đan, một bên thuốc dục Thối Long Quyết luyện hóa dược lực, một bên chờ huyết sát trở về. Một chén trà nhỏ công phu, huyết sát trở lại Lâm Phong bên người, vứt xuống dưới 5 túi chữ vật. Lâm Phong luyện hóa hết hồi linh đan dược lực về sau, phát hiện huyết sát mang về túi chữ vật nhiều ra tới một, hơn nữa bên cạnh còn có cái thanh kêu bích loa thái ớt kiếm, lập tức minh bạch là ai. Đem huyết sát thu vào tu di huyễn giới, tứ đại dâm thú túi chữ vật nhìn cũng không nhìn, trực tiếp tiêu động ở ngang hông của mình. Về phần cái thanh kêu bích loa thái ớt kiếm, còn có nữ tu sĩ túi chữ vật, Lâm Phong trầm tư một chút, quyết định có lẽ hay là vật quy nguyên chủ. Lâm Phong dựng lên phi hành pháp khí, rất nhanh tìm được rồi nữ tu sĩ nằm xuống địa phương, đem túi chữ vật cùng bích loa thái ớt kiếm toàn bộ ném tới bên cạnh của nàng, sau đó chuẩn bị ngự khí bay đi. Đúng vậy, vừa đi trong chốc lát, hắn lại vòng trở lại, hơn nữa tại nữ tu sĩ bên cạnh rơi xuống. Lâm Phong thì thào nói ra, tục ngữ nói cứu người cứu được ngọn nguồn, ta dứt khoát đem ngươi cứu tỉnh đi à nha, vạn nhất có tu sĩ khác lại tới đây, chứng kiến sắc đẹp của ngươi còn có tài hàng nổi lên lòng xấu xa, lộng ngươi một cái rực tiền lại cấp sắc, đợi ngươi đã tỉnh nhưng đừng tưởng rằng là ta làm. Lâm Phong vừa nói, một bên giúp nàng ăn vào vài khỏa thuốc chữa thương, còn có một hạt hồi linh đan. Vài khỏa linh dược sau khi ra ngoài, Lâm Phong thịt đau hoa hoa gọi bậy, vốn tiểu đối với Thái Ức môn không có cảm tình gì, hiện tại lại lấy lại những linh dược này, chỉ mong ngươi không cần phải cùng Ngô Thiên Bạch bọn người là một đường mặt hàng. Nữ tu sĩ trong miệng rên rỉ một tiếng, sau đó mí mắt đông lúc ních, Lâm Phong vội vàng vịn nàng ngồi dậy, hơn nữa nói với nàng nói, tranh thủ thời gian thúc dục pháp quyết, luyện hóa ngươi ăn vào linh đan. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, nữ tu sĩ rốt cục mở mắt, nhưng là vừa thấy được Lâm Phong về sau, lập tức làm ra để phòng tư thế. Lâm Phong thấy nàng tỉnh, thì không hề có cái gì cố kỵ, vì vậy cũng không quay đầu lại chuẩn bị rời đi. Chương 32, Thái Ức Thần Thiên. Nữ tu sĩ lại đột nhiên nắm lên trên mặt đất bích loa Thái Ức kiếm, nhắm ngay Lâm Phong sau lưng muốn tế ra đi. Lâm Phong đột nhiên trong chớp mắt, thở phì phì chỉ về phía nàng nói, các ngươi Thái Ức môn quả nhiên đều không phải là cái gì tốt điều. Ta vừa mới được cứu ngươi, lúc này tiểu trở mặt rồi. Nữ tu sĩ vốn là sững sờ, sau đó thở phì phì khẽ kêu nói, ngươi mới không phải tốt điều nhỉ? Không phải mới vừa cùng tứ đại dâm thú hòa mình sao? Lâm Phong lông mi nhảy lên, kháo, ta muốn theo chân bọn họ hòa mình, ngươi bây giờ còn có thể còn sống, ngươi trinh tiết còn có thể bảo trụ. Nữ tu sĩ lúc này mới nhớ tới Lâm Phong nói lời có đạo lý, tứ đại dâm thú hoàn toàn chính xác không thấy, hơn nữa thân thể của nàng cũng bình yên vô sự, nhưng là nghĩ lại, lại phát hiện cái gì không đúng, cho nên tiểu chất vấn Lâm Phong, tứ đại dâm thú chạy đi đâu rồi? Lâm Phong dứt khoát trực tiếp, bị ta giết. Nữ tu sĩ đem miệng nít lên, ngươi hù ai đó? Chỉ bằng ngươi cũng có thể giết tứ đại dâm thú? Lâm Phong, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta phải đi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nữ tu sĩ vội vàng ngăn tại Lâm Phong trước mặt, lúc này nàng chú ý tới, Lâm Phong trên lưng hoàn toàn chính xác treo vài túi chữ vật, cho nên bán tín bán nghi hỏi, ngươi là như thế nào giết chết bọn hắn hay sao? Nếu không có nói, hôm nay không muốn rời đi. Lâm Phong nhìn thoáng qua vị này không nói đạo lý nữ tu sĩ, đành phải tùy ý biên cái lời nói dối nói, ta có một loại hết sức lợi hại mê hồn dược, trước tiên đem tứ đại dâm thú mê ngã xuống đất, sau đó từng cái đem chém giết, cái này ngươi hài lòng chưa? Nữ tu sĩ tựa hồ có chút dao động, mê hồn dược, ta như thế nào chưa nghe nói qua? Lâm Phong nhíu môi, thiên hạ kỳ dược nhiều, ngay cả chúng ta Thanh Đan môn cũng không dám nói tất cả đều hiểu rõ, ngươi một cái Thái Ức môn đệ tử có thể biết bao nhiêu? Nữ tu sĩ sững sờ, ngươi là Thanh Đan môn đệ tử? Lâm Phong lập tức nghẹn lời, ta, ách, trước mắt vẫn chỉ là bên ngoài tạp dịch đệ tử, bất quá, cái này, dù sao không liên hệ gì tới ngươi. Nữ tu sĩ lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui, ha ha. Hả, nguyên lai là cái tạp dịch đệ tử, hơn nữa còn là cái bên ngoài tạm thời xính. Nhưng nghe ngươi nói chuyện ngữ khí, giống như cường ngạnh sao? Lâm Phong không kiên nhẫn liếc nàng một cái, ta không có thời gian với ngươi rong rải, thỉnh cầu ngươi mở ra, ta phải đi. Nữ tu sĩ khanh khách một tiếng, chẳng lẽ tức giận? Nguyên lai còn là một quỷ hẹp hỏi. Lâm Phong phẫn nộ trừng nàng liếc, sau đó theo nàng bên cạnh lách đi qua, nữ tu sĩ cái này mới ngưng được tiếng cười, nghiêm trang đối với hắn nói ra, đừng nóng giận sao? Ta thiệt tình hướng ngươi xin lỗi. Hơn nữa cảm tạ ngươi vừa rồi ân cứu mạng. Lâm Phong dừng bước lại, cũng không quay đầu lại vứt xuống dưới một câu, là chính ngươi mạng lớn, theo ta không có bất cứ quan hệ nào. Nữ tu sĩ nhặt lên chính mình túi trữ vật, lần nữa đi đến Lâm Phong trước mặt nói ra, ngươi vừa rồi nếu không đứng ra uống ở tứ đại dâm thú, ta chẳng những thanh khiết khó giữ được, ngay mệnh chỉ sợ cũng đều đã đánh mất, phần này đại ân, ta không thể không báo. Lâm Phong trong nội tâm mồ hôi, hắn thầm suy nghĩ đến, nếu không ta phong ẩn phù vừa vặn mất đi hiệu lực rồi, đánh chết ta cũng không dám quấn vào cái vũng nước đục này. Nếu không có huyết sát hỗ trợ, ta đã sớm chết không thể chết lại rồi. Bất quá Lâm Phong tưởng quy tưởng, ngoài miệng lại nói như thế nói, thấy chết mà không cứu được há là chúng ta người tu đạo gây nên. Muốn đều là như vậy lời nói, còn tu cái gì tiên cái kia? Ồ, ngươi mới vừa nói cái gì báo ân? Cái này, nếu là có không dùng được linh thạch hoặc là pháp bảo, ta đây nhi đúng vậy cho tới bây giờ cũng không cự tuyệt. Nữ tu sĩ thổi phù một tiếng nở nụ cười, xem ra ngươi còn là một vị đại hiệp à, cái này còn thật là khó khăn đắc nhỉ. Thật sự ta là muốn báo ân, bất quá ngươi nói cũng quá hồ đồ rồi. Linh thạch cùng pháp bảo ai hội không dùng được đâu này. Cái này hai dạng đồ vật ta cũng sẽ không cho ngươi, hơn nữa ta cũng không có pháp bảo. Lâm Phong, ách, không có linh thạch cùng pháp bảo, quên đi, có cái gì tiểu cho cái gì à, ta là người cho tới bây giờ cũng không bắt bẻ. Về phần đại hiệp cái này danh xưng, ngươi có lẽ hay là miễn đi, ta nhiều lắm là tính toán một cái tiểu hiệp, ách không, tiểu hiệp cũng không tính là, ta đẳng cấp thấp như vậy, nhiều nhất chỉ có thể coi là tôm nhỏ. Nữ tu sĩ theo trong túi trữ vật lấy ra một quả ngọc giản, bắt nó đoan đoan chánh chánh đưa tới Lâm Phong trước mặt. Gần như thế trong khoảng cách, thấm người mùi thơm theo trên người của đối phương nhẹ nhàng tới, Lâm Phong nhìn xem cặp kia thanh minh thấu triệt đôi mắt, còn có bế nguyệt tu hoa khuôn mặt, toàn thân huyết dịch lập tức có gan sôi trào cảm giác. Thối long quyết trong người suốt tuần hoàn một chu thiên, Lâm Phong mới đem này cổ xúc động đè ép xuống dưới. Hắn tâm hoảng ý loạn trong lòng mặc niệm, người tu tiên chớ để ham mê nữ sắc, lỗi nha, lỗi. Nữ tu sĩ một mực đem ngọc giản cử động trong tay, nhìn thấy Lâm Phong thật lâu không có tiếp, vì vậy nghi ngờ hỏi, ngươi là chướng mắt cái này đồ vật sao? Đây chính là chúng ta Thái Ức môn Tam đại trấn tông chi bảo một trong số đó. Người khác muốn ta còn không cho hắn nghỉ. Lâm Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng tiếp được này cái ngọc giản, nếu là Thái Ức môn trấn tông chi bảo, ta đây thì càng không dám muốn. Nữ tu sĩ nhìn thấy Lâm Phong tiếp nhận ngọc giản, sau đó cao hứng đối với hắn cười nói, đó cũng không phải nguyên bản a, mà là ta chính mình trước mắt. Bất quá cùng nguyên bản cũng không sai biệt lắm, ta chế tác này cái ngọc giản nhưng tốn không ít công phu nhỉ. Lâm Phong thần thức đã muốn xuyên vào trong đó, rất nhanh liền kinh hô lên, ông trời ơi, lại là Thái Ức thần tiên. Thứ này đưa cho ta sao? Ta không phải nằm mơ a. Nữ tu sĩ nói, chính thức Thái Ức thần thiên cũng không phải như thế, mà là một cái chỉ có thể dung nạp một người thần bí không gian, hơn nữa mỗi người trong cả đời chỉ có thể vào đi một lần, về phần đang bên trong có thể ngốc bao lâu, hoàn toàn dựa vào mọi người vật khí. Ta vốn là không có tư cách tiến vào cái kia không gian, nhưng là sư tổ của ta vừa mới trông coi cái không gian này, có một lần hắn ra ngoài thời điểm, ta vụng trộm tiến vào bên trong, hơn nữa vận may ngây người hơn một canh giờ. Ở này hơn một canh giờ ở phía trong, ta nhớ kỹ rồi đại lượng văn tự đoạn ngắn. Tuy nhiên ta ngộ tính rất kém cỏi, nhưng là trí nhớ nhưng lại hãn hữu có thể đạt được, ta đem những này văn tự toàn bộ nhớ kỹ, sau khi đi ra trọn vẹn hao tốn 3 tháng thời gian, mới đem nhớ kỹ văn tự toàn bộ ghi tạc này cái ngọc giản ở phía trong. Lâm Phong, vô luận nói như thế nào, Thái Ức Thần Thiên đều là Thái Ức môn trấn tông chi bảo, ngươi đem hắn đưa cho một ngoại nhân, không phải cùng Thái Ức môn lợi ích tương vi phạm sao? Hơn nữa ngươi có lẽ hay là thân truyền đệ tử, tương lai là muốn chịu nổi Thái Ức môn hưng suy đại nhậm. Nữ tu sĩ, nếu không ngươi, ta túi trữ vật đã sớm rơi vào rồi tứ đại dâm thú chi thủ, âm ma giáo nếu nhận được rồi Thái Ức Thần Thiên, cái kia thật đúng là hỏng bét tấu rồi. Tại trên tay ngươi ta rất yên tâm, ít nhất ngươi còn là một người tốt sao? Lâm Phong nhíu môi, làm sao ngươi có thể nhìn ra ta là người tốt? Nữ tu sĩ mắc cỡ đỏ mặt, ngươi chẳng những không có khinh bạc ta, nhưng lại đem ta cứu lên, ta túi trữ vật cùng Bích Loa Thái Ức kiếm cũng không có động, đủ thấy ngươi là một cái chính nhân quân tử. Chương 33, phản hồi Thanh Đan môn. Lâm Phong, đã như vậy, ta đây thật sự không khách khí. Có Thái Ức Thần Thiên nơi tay, cái gì bảo khí còn buồn luyện không được. Ha ha, về sau ta chính là luyện khí đại sư rồi, đoạt là các ngươi Thái Ức môn sinh ý, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Nữ tu sĩ một vểnh lên miệng, có Thái Ức Thần Thiên thì như thế nào? Ngươi cho rằng luyện khí đơn giản như vậy sao? Ta nghe sư tổ nói qua, nếu muốn hoàn toàn lĩnh ngộ Thái Ức Thần Thiên, trừ phi ngươi hư linh căn có thập phần hiếm thấy 12 điểm tư chất, nếu không căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Hơn nữa còn một điều, Thái Ức Thần Thiên ghi lại có chút luyện khí bí thuật, đối với tài liệu luyện khí cùng luyện khí hoàn cảnh yêu cầu cực cao. Không có có đủ thực lực hoặc là phù hợp địa mạch chi hỏa, ngươi không có khả năng đem tài liệu chiết xuất đến quy định yêu cầu, có chút tài liệu thậm chí ngay hòa tan đều rất khó khăn, lại càng không cần phải nói chế tạo thành hình rồi. Lâm Phong sờ lên cái óc, ách, nguyên lai còn phức tạp như vậy, chỉ có thể chậm rãi một chút nghiên cứu. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, đem như vậy đồ tốt đưa cho ta. Nữ tu sĩ tự nhiên cười nói, nếu không nhìn ngươi một thân rách dưới, không có có một kiện pháp khí, ta cũng vậy không rộng lượng như vậy. Vốn là muốn tặng cho ngươi vài món pháp khí, nhưng là về sau tưởng tượng, cùng với tặng cho ngươi vài món pháp khí, chẳng cho ngươi học biết luyện chế pháp khí, chỉ cần có Thái Ức Thần Thiên nơi tay, ngươi về sau tuyệt đối sẽ không quá mức khó coi, hơn nữa nếu như ngươi ngộ tính cao, còn có thể có chỗ đại thành. Vậy cũng là ta đối với ngươi ân cứu mạng cảm tạ a. Lâm Phong xấu hổ cười, ta một thân rách dưới, ta cảm giác cũng không nát a. Bình thường toàn chiếu kỳ tu sĩ, có mấy cái có thể mua khởi phi hành pháp khí. Giống nhau bên ngoài tạp dịch đệ tử, có mấy cái có thể xuất ra ta cho ngươi nuốt hồi linh đan. Nữ tu sĩ từ chối cho ý kiến, tiếp tục mỉm cười hỏi Lâm Phong, ta gọi Trác Ý Đình, ngươi tên là gì? Lâm Phong bị nàng xem đắc tâm thần nhộn nhạo, đành phải đem đầu hướng bên vừa nói, Lâm Phong. Trác Ý Đình khanh khách lại cười, Lâm Phong a, về sau đã kêu ngươi Lâm Tôm nhỏ rồi. Lâm Phong vội vàng quay đầu, vì cái gì? Trác Ý Đình, ngươi không phải mới vừa nói mình là tôm nhỏ sao? Hảo hảo bảo trọng a, ta về sau sẽ nhớ đến. Trác Ý Đình sau khi nói xong, lấy ra bản thân phi hành pháp khí tựu bay mất. Lâm Phong nhìn xem nàng dần dần biến mất bóng hình xinh đẹp, dưới đáy lòng hiện lên một tia buồn vô cớ cảm giác mất mát, nhưng rất nhanh tựu khôi phục bình thường, cũng lấy ra bản thân phi hành pháp khí rời đi. Lâm Phong trở lại Thanh Đan môn thời điểm, trời đã muốn sắp sáng. Trên nửa đường hắn lại nghỉ tạm một lần, thuận tiện đem tứ đại dâm thú túi chứa vật sửa sang lại một lần, hữu dụng tất cả đều làm của riêng, không có tác dụng đâu một mùi lửa tất cả đều tiêu hủy, sau đó lúc này mới trở lại Thanh Đan môn. Lâm Phong thu phi hành pháp khí, chậm rãi rơi xuống Thanh Đan môn trước cửa, đang muốn đi vào sơn môn thời điểm, lại một đầu bắt gặp đang muốn vội vàng ra ngoài Chu Vân. Chu Vân lúc này cũng nhìn thấy Lâm Phong, hắn lập tức tựu dừng bước lại sững sờ chỉ chốc lát, giống như không nghĩ tới Lâm Phong còn có thể sống được. Mà Lâm Phong nhìn thấy Chu Vân tại không có phi hành pháp khí dưới tình huống, y nguyên có thể phản hồi Thanh Đan môn, đối với hắn cũng phải âm thầm bội phục. Chu Vân đôi mắt nhỏ lăn lông lốc một chuyện, đầu tiên mở miệng đối với Lâm Phong nói, "Lâm sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lần này âm thực triệu trạch hành trình, thu hoạch nên vậy không sai a. Ta nhưng tận mắt thấy Lâm sư huynh ngắt lấy một mảng lớn hoang dại linh rừng nhỉ." Lâm Phong đáy lòng cười lạnh, Chu sư đệ cũng có thể bình yên trở về, thật sự là một kiện chuyện may mắn. Về phần thu hoạch của ta, hoàn toàn chính xác ngắt lấy không ít linh dược, nhưng là tất cả đều cho dư đào tiền bối, các ngươi không phải đều nhìn thấy sao? Chu Vân nhìn trên người mình thiêu đốt ấn, xấu hổ cười nói, ta đây đầu tiện mệnh đại nạn không chết, không biết tương lai có phải là thật hay không có hậu phúc. Lâm sư huynh túi trữ vật hoàn toàn chính xác cho dư đào tiền bối, nhưng là chẳng lẽ sẽ không có tư tàng sao? Lâm Phong sững sờ, Chu sư đệ nói đùa, ta ngay cả túi trữ vật cũng không có, còn thế nào tư tàng linh dược? Chu Vân cười hắc hắc, Lâm sư huynh đừng hống ta, tất cả mọi người là người biết chuyện, làm gì ở trước mặt nói trắng ra đâu này. Lâm Phong đáy lòng siết chặt, cho rằng tu di huyễn giới bí mật bị người phát hiện rồi, cho nên trầm mặt nói, ta thật sự không rõ, Chu sư đệ có lẽ hay là chỉ rõ tốt. Chu Vân lặng lẽ nói, ngay cả ta cùng Tôn Lượng sư huynh cũng có thể nghĩ ra được, dư đào tiền bối cuối cùng chắc chắn sẽ không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ lấy đi một nửa linh dược, mà là hội lấy đi tất cả mọi người túi trữ vật. Cho nên, chúng ta đều đem tốt nhất linh dược vụng trộm giấu đến ngực trong vạt áo, như vậy trở lại Thanh Đan môn thời điểm, có thể đem linh dược đưa trước đi, hoàn thành vẫn giữ lại làm nội môn đệ tử nhiệm vụ. Bất quá ngực và táo quá nhỏ, chứa không được mấy cây linh dược mà thôi. Lâm Phong trong lòng tảng đá lúc này mới rơi xuống, hắn thở dài một hơi nói ra, hai vị sư đệ thật sự là thật khôn khéo. Nói như vậy, Tôn Lượng sư đệ cũng đã trở lại. Những thứ khác hai cái tạp dịch đệ tử đâu này? Chu Vân, Tôn Lượng có phi hành pháp khí, hơn nữa cũng không có bị thương, có thể trở về không tính kỳ quái, còn lại hai người đệ tử, nghe nói là bị tứ đại dâm thú cho giết người cướp của. Lâm Phong, bị tứ đại dâm thú giết? Làm sao ngươi biết hay sao? Chu Vân, đương nhiên là tứ đại dâm thú chính miệng nói, bởi vì ta cũng bị bọn hắn vây quanh qua, bất quá chính muốn giết ta thời điểm, bọn hắn giống như nghe được yêu thú tiếng kêu thảm thiết, cho nên đều đuổi theo giết yêu thú rồi, trên người của ta vừa rồi không có túi trữ vật, bọn hắn thì chẳng muốn giết ta. Lâm Phong, à, thì ra là thế, dư sư đệ xin cứ tự nhiên a, ta muốn trở lại tông môn đi. Lâm Phong nói xong phải đi, Chu Vân đột nhiên hỏi, Lâm sư huynh chưa cùng dư đạo tiền bối đồng thời trở về? Lâm Phong nhướng mày, dư đạo tiền bối? Ta cái đó có tư cách đi theo hắn tả hữu? Chu Vân chỉ Lâm Phong trên lưng, cái kia túi đựng đồ này. Lâm Phong túi đầu nhìn, sau đó hờ hững nói, âm thực triều trạch trong có nhiều như vậy vô tội vẫn lạc tu sĩ, ta trùng hợp nhặt được một chỉ mà thôi, dư sư đệ chẳng lẽ không có nhặt được qua sao? Chu Vân lại cũng không nói gì, Lâm Phong tắc chính là cũng không quay đầu lại rời đi, Chu Vân tại đó đứng giữa trời, cũng không có nghĩ ra cái gì đầu mối, cứ tiếp tục vội vàng rời đi thanh đan môn. Lâm Phong trở lại động phủ về sau, đầu tiên cẩn thận kiểm tra rồi một lần túi trữ vật, xác nhận bên trong đều là một ít cực kỳ bình thường vật phẩm sau, rồi mới từ tu di huyền giới chung lấy ra ba khỏa thành thục linh dược, thì ra là tấn chức thanh đan môn nội môn đệ tử chỗ phải nhiệm vụ vật phẩm. Sau đó, Lâm Phong đối với tu di huyền giới bên trong huyết sát nói ra, lần này âm thực triều trạch hành trình, thu hoạch to lớn ra ngoài ý định, mà ngươi cũng phải không thể bỏ qua công lao, cho nên, ta chuẩn bị thực hiện lời hứa, hiện tại muốn long trọng khao thưởng ngươi. Huyết sát cao hứng nói, thật vậy chăng? Hắc hắc. Lâm Phong thúc dục pháp quyết, tiên vong lập tức hiện ra đến, lại niệm một đạo pháp quyết, tu di huyền giới bên trong hết thảy cũng xuất hiện ở tiên vong phụ cận, trong đó cũng kể cả huyết sát. Lâm Phong đối với huyết sát nói câu há mồm, dư đạo nguyên thần tiểu vèo một tiếng, theo tiên vong trung bay rồi đi ra ngoài, trực tiếp rơi vào rồi huyết sát trong miệng, sau đó bị hắn nuốt vào trong bụng. Chương 34, thấn thăng thành nội môn đệ tử. Hảo hảo luyện hóa a, dư đạo nguyên thần đúng vậy trúc cơ kỳ 6 tầng, không biết ngươi muốn bao lâu mới có thể luyện hóa xong. Lâm Phong cùng huyết sát sau khi nói xong, thần thức liền từ tiên vong cùng tu di huyền giới trung lui đi ra, sau đó nhắc tới túi chứa vật còn có cái kia ba khỏa hoàng dại linh thảo, tiểu hướng thanh đan môn chấp sự đường đi đến. Chấp sự đường trong đại sảnh đang có top 5 top 3 thanh đan môn đệ tử tụ cùng một chỗ lẫn nhau trò chuyện, Lâm Phong đi lúc tiến vào, vừa vặn nghe được có người nói ra, các ngươi có nghe nói hay không, lần này đi âm thực triệu trạch 300 nhiều người đệ tử ở bên trong, còn sống trở về vẫn chưa tới 10 cái. Có người khác nói, đúng vậy à, hơn nữa ta cũng nghe nói cùng một chỗ đi trước 8 vị trúc cơ kỳ tiền bối, có một vị gọi là Dư Đạo, đến nay cũng phải mất tích không rõ, nghe nói nên vậy bị tứ đại dâm thú cho diệt sát. Lại một người nói, tứ đại dâm thú thật sự đáng giận, tháng trước cưỡng gian rồi giết chết Thái Ức môn một cái lạc đàn nữ tu, chọc giận Thái Ức môn. Bọn hắn tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất đi âm thực triệu trạch áp chế tứ đại dâm thú đi, bất quá không biết kết quả như thế nào. Đón lấy có người nói, không sai, Thái Ức môn lần này phái đi ra cao thủ, phần lớn đều là trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa vì dẫn xà xuất động, bọn hắn đem Thái Ức môn nhân tài mới xuất hiện Trác Ý Đình cũng phái đi ra rồi. Người chung quanh tất cả đều kinh hô, thật vậy chăng? Có Trác Ý Đình cái này mồi nhử, tứ đại dâm thú không mắc mưu mới là lạ. Bất quá, tứ đại dâm thú đối với âm thực triệu trạch địa hình thuộc lâu, Trác Ý Đình vạn nhất thật sự rơi vào tứ đại dâm thú trong tay, vậy cũng tiểu nguy rồi. Nàng nhưng là ta tình nhân trong mộng nghỉ. Trung quanh một mảnh thanh âm, Lâm Phong tắc chính là vừa nghe vừa đi đi tới chấp sự đường nội sảnh, chỗ đó có một người trung niên hán tử ngồi ở cái bàn bên cạnh, trong tay chính đang không ngừng sửa sang lại khoản cùng đăng ký nhìn cái gì. Lâm Phong đi đến, trung niên hán tử đầu cũng không ngẩng, nhưng lại mở miệng nói ra, có việc nói thẳng, chỗ này của ta bể bộn nhiều việc. Lâm Phong nhìn hắn là một cái trúc cơ kỳ 4 tầng tu sĩ, cho nên cung kính nói, đệ tử mới từ âm thực triệu trạch trở về, đúng thật may mắn hái đến 3 cây hoang dại linh dược, muốn bắt nó giao cho tông môn bằng lần này tấn thăng làm thành đan môn nội môn đệ tử. Trung niên hán tử cái này mới ngừng lại trong tay việc, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trước tiên đem linh dược cho ta xem một chút. Lâm Phong vỗ túi trữ vật, linh dược liền xuất hiện ở trong tay, đón lấy đưa cho trung niên hán tử. Trung niên hán tử tiếp nhận linh dược, trong miệng không ngừng tấm tắc tán thưởng, "Ừm, không sai. Đúng là tông môn cần có vài loại khan hiếm dược liệu, đem thân phận của ngươi ngọc bài cho ta, ta đây tiểu cho ngươi đăng ký, thay nội môn đệ tử thân phận ngọc bài." Sau nửa canh giờ, Lâm Phong đi ra chấp sự đường nội sảnh, hắn lúc này đã muốn đổi lại thanh đan môn nội môn đệ tử màu xanh ra trời đạo bảo, lại thăng một cấp chính là hái thuốc đệ tử màu xanh biết đạo bảo, hoặc là tình anh đệ tử màu vàng đạo bảo, nếu như thiên phú cao, thậm chí có khả năng thăng cấp làm luyện đan đệ tử màu đỏ đạo bảo. Lâm Phong xoa xoa mồ hôi trên trán, vì vừa rồi một màn có lẽ hay là lòng còn sợ hãi. Tấn thăng làm nội môn đệ tử về sau, chấp sự đường hỏi hắn một vài vấn đề, trong trung tâm cho đều là cùng dư đạo mất tích có quan hệ. Ngay từ đầu Lâm Phong trong nội tâm có chút khẩn trương, nhưng sau đó chỉ biết đây chỉ là thông lệ hỏi thăm, cùng dư đạo một tiểu đội các đệ tử trở lại thanh đan môn về sau đều muốn từng cái đã bị đề ra nghi vấn, cho nên Lâm Phong cũng yên lòng. Chấp sự đường không hỏi ra có giá trị manh mối, đành phải phóng Lâm Phong rời đi. Lâm Phong đến đi ra bên ngoài chấp sự đường đại sảnh, vừa mới đụng phải Tôn Lượng đã ở sân, hơn nữa hắn cũng đã mặc vào nội môn đệ tử đã bảo. Bởi vậy có thể thấy được Chu Vân theo lời đều là sự thật, Tôn Lượng khẳng định không có đem linh dược toàn bộ phóng tới trong túi trữ vật, mà là đem chân quý nhất giấu ở trên người. Tôn Lượng vừa thấy được Lâm Phong, vội vàng cười mỉm chào hỏi, Lâm sư huynh tấn thăng làm nội môn đệ tử rồi. Ha ha, thật sự là thật đáng mừng. Lâm Phong nhìn nhìn tâm cơ thâm trầm Tôn Lượng nói ra, Tôn sư đệ cũng không đồng dạng sao? Cùng vui cùng vui. Tôn Lượng còn nói, lần này âm thực triệu trạch hành trình, nghĩ đến thật đúng là hung hiểm vô cùng. Trừ ba người chúng ta còn sống trở về bên ngoài, nghe nói ngay dư đảo tiền bối đều có thể vẫn lạc. Lâm Phong bất động thanh sắc, đúng vậy à, không biết những thứ khác hái thuốc tiểu đội có phải là theo chúng ta đồng dạng thảm. Tôn Lượng, tình hình cũng đều không sai biệt lắm, nhưng ít ra chút cơ kỳ cao thủ không có vẫn lạc, bất quá thành công hoàn thành hái thuốc nhiệm vụ, cũng chỉ có chúng ta cái này chi tiểu đội ba người. Thì ra là ngươi, ta, còn có Chu Vân sư đệ. Lâm Phong, như thế nào, những tiểu đội khác chẳng lẽ không thu hoạch được gì sao? Tôn Lượng, không thu hoạch được gì đảo không đến mức, nhưng là bọn hắn hái đến linh dược, toàn bộ không phù hợp tấn cấp nội môn đệ tử cần có. Mà ngay cả Chu Vân sư đệ trong tay linh dược cũng có lẽ hay là kém một tí, bất quá hắn trong tay có một bội khác không sai biệt làm giá trị linh dược, hiện đang tại phường thị nghĩ biện pháp đổi, phòng trường rất mau trở về đến. Đang nói, Chu Vân thật sự tiến nhập chấp sự đường đại sảnh, Tôn Lượng rất xa mời đến, thế nào, Chu sư đệ đổi đã trở lại. Chu Vân mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, ai, cuối cùng là đổi đến. Trong tay của ta linh dược giá trị cũng không so cái này cây kém, nhưng là phường thị cái kia bảy lao hỗn đản, không muốn cho ta gia tăng một thành giao dịch phí. Ta 3 năm này tại Thanh Đan môn làm tạp dịch lương thủ, duy nhất một lần để cho ta cho đã lấy ra, cũng chỉ là kiếm đủ khoản này giao dịch phí mà thôi. Tôn Lượng, linh thạch còn có thể lợi nhuận sao? Chỉ cần tấn thăng làm Thanh Đan môn nội môn đệ tử, về sau lợi nhuận linh thạch cơ hội có thể to lắm nhiều hơn. Chu Vân cũng thật cao hứng, ai nói không phải đâu này. Ta muốn đi vào giao nhiệm vụ, hai vị sư huynh, đi trước một bước. Chu Vân tiến vào chấp sự đường nội sảnh về sau, Lâm Phong cùng Tôn Lượng cũng giúp nhau cáo biệt, đều tự trở lại động phủ của mình đi. Bởi vì tấn thăng làm nội môn đệ tử, Lâm Phong chỗ ở đương nhiên cũng thay đổi, hôm nay hắn không cần lại vì Thanh Đan môn làm các loại tạp dịch, lúc không có chuyện gì làm có thể chuyên tâm tu luyện, đương làm Thanh Đan môn có nhiệm vụ thời điểm, tự nhiên sẽ gọi bọn hắn những này nội môn đệ tử tiến đến cống hiến. Động phủ mới linh khí so trước kia nồng đậm nhiều hơn, diện tích cũng càng gia tăng rộng rãi, ngoại trừ có giường đá bàn đá những này vật phẩm bên ngoài, còn có một gian chuyên môn ngồi xuống buồng luyện công, tu luyện hiệu quả đem sẽ tốt hơn. Lâm Phong đi vào buồng luyện công trong, cũng không có vội vã bắt đầu luyện công, mà là đầu tiên lấy ra Trác Y Đỉnh đưa cho hắn Thái Ức thần tiền. Thần thức ở bên trong liên tiếp ngâm tính ra canh giờ, thẳng đến xem hơi mệt chút, lúc này mới đem thần thức theo ngọc giản trong rút khỏi đến. Hắn từ nơi này chút ít mênh mông văn tự ở bên trong, tựa hồ có thể mơ hồ cảm giác được, cái kia là một cái vô cùng huyền ảo khổng lồ hệ thống, tại nơi này hệ thống trước mắt Lâm Phong giống như là muối bỏ biển. Nhưng là hắn có gan cảm giác, chính là chỗ này thân thể hệ vô luận cỡ nào cực lớn, cách mình thật giống như gần trong gang tấc. Thậm chí không chỉ là gần trong gang tấc, mà là căn bản chính là nhất thể, chỉ bất quá hắn cái này một cái điểm thật sự quá nhỏ mà thôi. Còn đối phương lại là một cái vô cùng cực lớn quả bóng. Chương 35, chiết xuất tài liệu. Nhiều vô số văn tự vô số kể, hơn nữa không chỉ là văn tự, còn kể cả đại lượng hình vẽ, chúng cũng không phải dùng bất động trạng thái tồn tại, mà là cùng những thứ khác ngọc giản đồng dạng, bên trong văn tự, đồ hình đều là ở vào động thái biến hóa ở bên trong, hắn căn bản mục đích đúng là vì trình bày nguyên một đám ảo diệu, mà đây cũng chính là vì cái gì bình thường trang giấy vô pháp thay thế ngọc giản nguyên nhân. Thái Ức thần tiên chính giữa những này văn tự, cuối cùng đơn giản là tại trình bày nhìn hai đại huyền ảo là rèn luyện, cùng chế tạo. Đây cũng chính là luyện khí thuật tinh túy chỗ. Rèn luyện mục đích ở chỗ tách tạp chất, lấy ra tinh hoa, lại để cho tài liệu tính chất đạt tới thuần khiết vô hạ trí cao cảnh giới. Chế tạo mục thì còn lại là đem bất đồng thuộc tính tài liệu dung hợp thành nhất thể, lại để cho luyện chế ra đến bảo khí đầy đủ phát huy tài liệu vốn có lớn nhất hiệu quả, mà không đến mức khiến chúng nó giúp nhau triệt tiêu. Lâm Phong ngay một phần vạn độ dài đều không có đọc xong, cũng đã bị trong đó to và nhiều huyền ảo chỗ say mê. Thái Ức thần thiên diễn biến là tiến hành theo chất lượng, đối với nó linh ngộ cần từng điểm dần dần triển khai, hơn nữa còn một điều tự là chân chính thực tế bắt đầu đứng dậy lại có một chút độ khó. Dựa theo Thái Ức thần thiên theo như lời, tu sĩ nếu như muốn một mình luyện khí, trên lý luận tại toàn chiếu kỳ có thể thực hiện, bất quá vấn đề là hắn cần phải tìm được một chỗ thập phần phù hợp địa mạch chi hỏa. Toàn chiếu kỳ tu sĩ, bởi vì pháp lực có hạn, cho nên không thể cùng trúc cơ kỳ tu sĩ như vậy, lợi dụng trong cơ thể dương cương chi hỏa, có thể đạt tới luyện khí cần thiết nhiệt độ cao, cho nên phải tá trợ ở tự nhiên giới địa mạch chi hỏa. Nhưng mà, địa mạch chi hỏa đều là giấu ở rất sâu địa mạch bên trong, giống nhau rất khó bị người phát hiện, coi như là phát hiện cũng chưa chắc hội thích hợp luyện khí yêu cầu. Bởi vì địa mạch chi hỏa cũng chia chủng loại, có một chút độ ấm cao, nhưng là bất bình trì hoãn. Có một chút độ ấm bằng phẳng, nhưng là không có điểm cao nhất. Mặt khác còn có một chút địa mạch chi hỏa, trong ngọn lửa thân mình đựng khác thuộc tính tạp chất, có một chút tạp chất là có dùng, có thể đem hắn luyện đến bảo khí bên trong, một cái khác chút ít tắc chính là cần phải nghĩ biện pháp loại bỏ đi ra ngoài. Cho nên, phát hiện một chỗ phẩm chất tương đối cao địa mạch chi hỏa, là từng cái luyện khí sư điều kiện chủ yếu. Cho dù tại trúc cơ kỳ về sau, cũng có lẽ hay là cần địa mạch chi hỏa. Bởi vì khi đó có khả năng luyện chế tiểu không chỉ là pháp khí rồi, mà là càng là cao cấp pháp bảo. Tu sĩ trong cơ thể dương cương chi hỏa, đối với một ít đặc thù tài liệu là bất lực, lúc này thường thường muốn nhờ tại độ ấm cực cao địa mạch chi hỏa. Tựa như Thái Ức môn như vậy luyện khí đại tông, thì có lớn nhỏ hơn 10 người địa mạch chi hỏa, cung cấp trong môn luyện khí sư lựa chọn sử dụng. Lâm Phong nhìn Thái Ức thần thiên phía trước vài chương, đối với bác đại tinh thâm luyện khí thuật có một loại dục dịch cách nghĩ, hắn ý nghĩ này cũng không phải trực tiếp mà bắt đầu luyện chế pháp khí, mà là muốn chiết xuất tài liệu. Ý nghĩ này lại nói tiếp hoang đường vô cùng, bởi vì Lâm Phong căn bản không biết nói đó có địa mạch chi hỏa, hơn nữa coi như là có, hắn cũng chưa chắc có thể đi được. Hắn ý nghĩ này kỳ thật hoàn toàn cùng tiên vong có quan hệ, bởi vì tại đọc Thái Ất Thần Thiên thời điểm, hắn mỗi khi thấy địa mạch chi hỏa, nhiệt độ cao, tạp chất, tinh luyện mấy chữ này thời điểm, tiên vong tổng có một loại miêu tả sinh động cảm giác. Cũng đang ở đó một khắc, Lâm Phong đột nhiên ý thức được, trong cơ thể hắn cái này thần bí tiên vong, khả năng đối với luyện khí thuật tồn tại đặc thù nào đó tiên thiên dị năng, mà cái dị năng chính là cùng rèn luyện có quan hệ. Có ý nghĩ này về sau, Lâm Phong theo trong túi trữ vật bốc lên ra một khối tài liệu, đây là tứ đại dâm thú lưu lại, Lâm Phong cũng không nhận ra tài liệu danh tự, nhưng chỉ biết là hắn là một khối tài liệu luyện khí. Thân thức khẽ nhúc nhích phía dưới, tài liệu theo Lâm Phong trên tay biến mất, sau một khắc, hắn xuất hiện ở Tu Di huyện giới trung. Lâm Phong đánh tiếp mở tiên võng, cũng tinh tường thấy được cái kia khối tài liệu tại Tu Di huyện giới chính giữa vị trí. Lâm Phong đang cảm giác không có đường nào thời điểm, tiên võng chính giữa một đóa hoa đột nhiên phát ra một cái không dễ dàng phát giác nảy mầm. Lâm Phong thử lại để cho cái kia đóa phát sinh nảy mầm hoa, cùng Tu Di huyện giới bên trong cái này khối tài liệu phát sinh liên lạc, rất nhanh hắn liền gặp được một cái làm cho người ngạc nhiên hiện tượng. Chỉ thấy tại Lâm Phong thần thức dẫn đạo, Tu Di huyện giới bên trong tài liệu rõ ràng chuyển qua tiên võng chính giữa màu đỏ đóa hoa chính phía trên. Sau đó lơ lửng tại đó không bao giờ động. Lâm Phong có chút không hiểu thấu, cái này khối tài liệu vị trí rõ ràng không tại tiên võng trung tâm khu vực, mà là đang tiên võng tít mãi bên ngoài biên giới thượng, hơn nữa hay là đang một đóa hoa chính phía trên, điểm này cùng nguyên thần vị trí hoàn toàn bất động. Tiên lặng quan sát một thời gian ngắn, Lâm Phong bỗng nhiên nghĩ đến, tài liệu phía dưới cái kia đóa hoa, theo lý thuyết hẳn là hỏa thuộc tính. Bởi vậy có thể phỏng đoán, cái này đóa hỏa thuộc tính hoa, rất có thể tiểu tương đương với luyện chế tài liệu cần có nhiệt độ cao hỏa diễm. Lâm Phong thử thăm dò thúc dục thối long quyết, cái kia chín đóa hoa cũng không có đặc thù dị động. Nhưng là vừa lúc đó, Lâm Phong trong đầu không hiểu thấu truyền đến tiên vong thứ hai vô danh pháp quyết. Tiên vong cái thứ nhất vô danh pháp quyết chỉ dùng để đến thôn vệ nguyên thần cùng luyện hóa linh lực. Như vậy thứ hai pháp quyết đâu này? Lâm Phong thử thăm dò đem hắn lặng yên nói ra. Pháp quyết thúc dục về sau, cái kia đóa hoa hồng ánh sáng phát ra rực rỡ, một điểm ánh sáng đom đóm theo trong nhụy hoa hiện ra đến, nhưng là hào quang thập phần ảm đạm, nhiệt lực cũng căn bản không đạt được hòa tan tài liệu độ ấm. Thối long quyết tiếp tục thúc dục, Lâm Phong trong giây lát cảm giác được, hắn nguyên thần trong linh lực phảng phất bị hút đi đồng dạng, đang lấy tốc độ đáng sợ nhanh chóng tiêu hao. Mà cùng lúc đó, tiên vong chính giữa vị trí trung tâm, đột nhiên bắn ra một đạo mạnh mẽ chùm tia sáng, tốc hành màu đỏ đóa hoa trên bản thể. Cũng đang ở đó một khắc, màu đỏ đóa hoa tựa hồ hấp thụ cũng đủ năng lượng giống nhau, hoa nhụy chính giữa ánh sáng đom đóm lập tức cao lớn một tấc dài hơn, chân chân chính chính biến thành một cái ngọn lửa bộ dạng, hơn nữa độ ấm tương đương cao. Lâm Phong dụng thần thức thao túng cái kia khối tài liệu chậm rãi giảm xuống, thẳng đến khiến nó cùng ngọn lửa hỏa diễm tiếp xúc đến về sau, mới khiến cho nó dừng lại. Mà ở Lâm Phong nhìn soi mói, cái này khối tài liệu đang lấy có thể thấy được tốc độ nhanh chóng hòa tan. Lâm Phong lập tức cuồng hỉ không thôi, thầm nghĩ ý nghĩ của mình quả nhiên đúng vậy, tiên vong thứ hai vô danh pháp quyết, quả nhiên có thể rèn luyện tài liệu. Hơn nữa không chỉ là luyện khí, nó thậm chí cũng có thể dùng để luyện đan, bởi vì chỉ cần đem tài liệu bày đặt tại bất đồng độ cao, có thể tìm được mình muốn bất luận cái gì độ ấm. Vài tấc lớn nhỏ một khối tài liệu, tại hỏa diễm đốt cháy nhanh chóng hòa tan, đương làm hắn hoàn toàn biến thành trạng thái dịch về sau, lại xuất hiện ba loại bất đồng nhan sắc. Tít mai bên ngoài nhan sắc là màu đen, hơn nữa số lượng cũng nhiều nhất, mặt khác hai chủng là màu vàng cùng màu nâu, nhưng là số lượng đều rất ít, chúng ở chính giữa bộ vị. Căn cứ Thái Ất Thần Thiên miêu tả, màu đen bộ phận nên vậy chính là cái gọi là tạp chất, màu vàng cùng màu nâu theo thứ tự là cái này khối tài liệu cho đối ứng thuộc tính, bất quá cái này hai chủng nhan sắc cũng không phải thuần khiết hoàng cùng thuần khiết hạt, mà là đã xảy ra nào đó trình độ thay đổi dần, điều này nói rõ chúng cũng không phải không rõ ràng kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính đơn giản như vậy, mà là có nào đó độc hữu đặc tính, cái này cũng chính là loại tài liệu này khác biệt với tài liệu khác nguyên nhân căn bản. Chương 36, tu luyện Cửu Thiên kiếm quyết trụ cột. Tài liệu hòa tan về sau, Lâm Phong thông qua thần thức tiến hành điều khiển, có thể đem màu đen tạp chất toàn bộ loại bỏ đi ra ngoài, cũng có thể đem trong đó màu vàng cùng màu nâu một mình lấy ra, còn có thể dựa theo cần có tùy ý tỷ lệ, đem màu vàng cùng màu nâu hai chủng thuộc tính tài liệu hỗn hợp cùng một chỗ, nếu như Lâm Phong nguyện ý, còn có thể đem trong đó lại trộn lẫn một bộ phận tạp chất. Trên thực tế, hòa tan rơi cái này khối tài liệu chỉ dùng ngắn ngủn tính thời gian thở thời gian, mà Lâm Phong trong cơ thể linh lực cũng tại cái này tính thời gian thở trong tiêu hao hầu như không còn. Đương làm Lâm Phong thúc dục pháp quyết lấy ra cái kia khối tài liệu thời điểm, nó đã bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh chia làm 3 bộ phận, đang lặng lặng nằm ở Tu Di huyện giới trung. Màu đen tạp chất hoàn toàn không chỗ hữu dụng, điểm này dụng thần thức có thể đoán được đến, bởi vì màu đen tạp chất bên trong không có một tí linh khí. Nhưng là mặt khác hai khối lại bất đồng, chúng chẳng những linh khí nồng đậm, hơn nữa làm lạnh về sau bản thể bóng ánh sáng long lanh, bề ngoài bóng loáng tựa như ngọc thạch đồng dạng. Rèn luyện tốt một khối tài liệu về sau, Lâm Phong tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, liên tục vận chuyển mấy canh giờ thối long quyết về sau, trong cơ thể linh lực lần nữa khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, vì vậy hắn lại lấy ra một khối tài liệu, sau đó bắt đầu động thủ luyện hóa. Lúc này đây, kết quả hoàn toàn ra ngoài ý định. Cái này khối tài liệu cũng không có dựa theo trước kia mong muốn bị nhanh chóng hòa tan, màu đỏ trong nhụy hoa hỏa diễm tiếp tục không ngừng đối với nó nướng, nó nhưng vẫn lù lù bất động. Thẳng đến Lâm Phong nguyên thần bên trong linh lực bị tiêu hao không còn, cái này khối tài liệu vẫn không có bị hòa tan mảy may. Lâm Phong ngay từ đầu không hiểu chút nào, về sau mới chậm rãi phát hiện, hỏa diễm độ ấm tựa hồ không đạt được tài liệu điểm nóng chảy. Nói cách khác, tiên vong chính giữa cái này đóa hoa hồng, nó có thể đạt tới cao nhất độ ấm, nên vậy cùng Lâm Phong thực lực có quan hệ. Lâm Phong thực lực càng mạnh, trong cơ thể linh lực sẽ càng tinh thuần, như vậy hoa hồng đạt tới độ ấm cũng sẽ càng cao. Vì nghiệm chứng cái này phỏng đoán, Lâm Phong đem tiên vong người thứ nhất vô danh pháp quyết cũng thúc bắt đầu chuyển động. Tiên vong bên trong khu vực hai cái nguyên thần, thì ra là bắt từ Dâm Báo cùng Dâm Lang hai người trúc cơ kỳ nguyên thần, đồng thời hướng Lâm Phong nguyên thần trung rót vào đại lượng bổn nguyên linh lực. Lâm Phong trải qua lần đầu tiên thôn phệ, biết rõ tại thể chất cùng kinh mạch không có đạt tới tương đương trình độ trước kia, lung tung thôn phệ là tồn tại cực lớn phong hiểm. Bất quá lúc này đây hắn không phải mình thôn phệ, mà là đem nuốt tới bổn nguyên linh lực trực tiếp đưa vào đến hoa hồng bên trong, nhìn xem lúc này đây hỏa diễm độ ấm rốt cuộc như thế nào. Kết quả hoàn toàn chính xác làm hắn phấn chấn. Trúc cơ kỳ tu sĩ bổn nguyên linh lực tinh thuần rất nhiều, ngọn lửa thoáng cái theo một tấc dài hơn tăng vọt đến hai thốn, độ ấm lại càng cao mấy lần nhiều. Ngắn ngủn một lát công phu, cái kia khối tài liệu đã bị triệt để hòa tan. Biết tiên vong cái này một diệu dụng về sau, Lâm Phong nhanh chóng đình chỉ tài liệu rèn luyện, bởi vì trúc cơ kỳ tu sĩ nguyên thần, với hắn mà nói đúng vậy tương đương chân quý, hắn không có khả năng bắt nó tùy ý lãng phí ở rèn luyện tài liệu thượng. Đem khối thứ hai tài liệu tạp chất cũng theo tu di huyền giới chung lấy ra, còn lại chỉ là một khối con mắt lớn nhỏ màu đỏ sẫm hỏa thuộc tính tài liệu, thể tích so nguyên lai rút nhỏ gấp 10 lần, nhưng là độ tinh khiết lại cao đáng sợ. Đem thái ớt thần thiên đưa về tu di huyền giới, Lâm Phong lại lấy ra một cái khắc miếng ngọc giản, đây là theo linh dược sơn cốc cái gian phòng kia không biết trong mật thất lấy được. Bên trong ghi lại nhìn một môn thập phần huyền ảo kiếm quyết là Cửu Nguyên kiếm quyết. Từ tìm được cái môn này kiếm quyết, Lâm Phong vẫn không có hảo hảo nghiên cứu qua, khi hắn đem thần thức xuyên vào trong đó thời điểm, lần nữa lâm vào thời gian dài lĩnh ngộ trạng thái, nếu là không có ngoại nhân quấy rầy, hắn tựa hồ muốn không ngừng không nghỉ đứng ở bên trong không được. Đúng vậy, hắn cuối cùng vẫn là muốn ra tới, cũng không phải có người quấy rầy hắn, mà là đang lĩnh ngộ tới trình độ nhất định về sau, hắn lại cũng vô pháp tiếp tục lĩnh ngộ đi xuống. Cửu Nguyên kiếm quyết huyền ảo, hắn tựa hồ ngay luyện khí kỳ giai đoạn đều lĩnh ngộ không đến, mà chỉ có thể bồi hồi tại toàn chiếu kỳ quan sát trình độ. Sở dĩ nói là quan sát trình độ, nguyên nhân chính là toàn chiếu kỳ tu sĩ còn vô pháp chính thức tu luyện Cửu Nguyên kiếm quyết. Nó chỉ có thể làm một ít nhập môn công tác chuẩn bị, thì ra là đem Cửu Nguyên kiếm quyết phụ trợ công pháp miêu tả thành hình, lại để cho trong cơ thể linh lực dựa theo Cửu Nguyên kiếm quyết yêu cầu hoàn thành tương ứng vận chuyển. Cửu Nguyên kiếm quyết sở dĩ được xưng là phụ trợ công pháp, nguyên nhân chính là nó vô pháp thay thế chủ tu công pháp địa vị. Chủ tu công pháp là chuyên môn dùng để đề cao tu vi trình tự, tỉ như Lâm Phong Thối Long quyết, chỉ cần kiên trì khó hiểu tiến hành tu luyện, có thể dựa theo toàn chiếu kỳ, luyện khí kỳ, kết đan, một mực không ngừng tiến về phía trước bước. Phụ trợ công pháp thì không được, nó cần ỷ lại tại chủ tu công pháp tu luyện thành quả, tá trợ ở đã muốn luyện hóa linh lực, đến thúc dục nó ở bên trong công hiệu. Tỷ như Cửu Nguyên kiếm quyết, nó không thể giống Thối Long quyết như vậy gia tăng Lâm Phong tu vi cảnh giới, nhưng là Lâm Phong theo luyện khí kỳ bắt đầu, có thể sử dụng Cửu Nguyên kiếm quyết với tư cách thủ đoạn công kích, cảnh giới của hắn càng cao, Cửu Nguyên kiếm quyết uy lực cũng lại càng lớn. Toàn chiếu kỳ giai đoạn hoàn toàn là chế tạo trụ cột, Lâm Phong nghiêm khắc dựa theo Cửu Nguyên kiếm quyết yêu cầu, lại để cho linh lực dựa theo quy định hình thức vận chuyển tới toàn thân các nơi, làm cho bộ phụ trợ công pháp miêu tả ra một cái nguyên thủy hình thái, đến tương lai hắn sử dụng Cửu Nguyên kiếm quyết thời điểm, trong cơ thể linh lực đem sẽ tự động dựa theo cái này đường thẳng phát huy kỳ hiệu. Tu luyện tuế nguyệt là dài dòng buồn chán, có đôi khi rồi lại là ngắn ngủi, có ít người thường thường có thể tiến vào đến vong ngã cảnh giới, lúc này tiến bộ của hắn tốc độ cũng phải nhanh nhất. Mà lúc này Lâm Phong chính là tiến nhập loại trạng thái này. Lâm Phong lúc này tiến bộ thực sự không phải là tu vi cảnh giới, mà là Cửu Nguyên kiếm quyết nhập môn trụ cột. Tục ngữ nói, vạn sự khởi đầu nan, nhất là một môn cao thâm pháp quyết, nó mới bắt đầu thường thường là khó khăn nhất nhập môn. Linh lực nếu muốn ở trong cơ thể miêu tả thành hình, giống như là nước muốn tại trên tảng đá lưu lại là cấn đồng dạng, nó cần có không chỉ là thời gian, nhưng lại có càng thêm khó khăn độ chặt chẽ. Chỉ cần hơi có lệch lạc, là cấn mô hình sẽ cùng Cửu Nguyên kiếm quyết yêu cầu không nhất trí, đem đến sử dụng thời điểm uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Thời gian một ngày đi qua, Lâm Phong trong cơ thể linh lực tuần hoàn không ngừng tiếp tục đền đáp lại, có nhiều chỗ chạy qua số lần tương đối nhiều lần, cho nên lưu lại là cấn thì tương đối sâu khác. Có nhiều chỗ chỉ là ngẫu nhiên chạy qua mấy lần, cho nên dấu vết cũng thập phần ít. Đợi càng về sau thời điểm, là cấn bộ dáng đã muốn dần dần thành hình, Lâm Phong trong cơ thể linh lực rất khó lại tại là cấn thượng lưu lại vết cắt, lúc này hắn vốn nên là ngưng hẳn xuống, đợi thực lực của mình càng tiến một bước về sau, sau đó lại tiếp tục miêu tả. Đúng vậy, Lâm Phong biết rõ loại này hồn nhiên cảnh giới vong ngã rất khó gặp được, cho nên hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiếp tục thúc dục tiên vong chính giữa thôn phệ pháp quyết, lợi dụng Dâm Báo nguyên thần chỗ cung cấp bổn nguyên linh lực, đến trùng kích sắp thành hình Cửu Nguyên kiếm quyết phụ trợ công pháp. Trúc cơ kỳ tu sĩ linh lực tự nhiên tinh thuần vô cùng, nó quả thực tựa như một bả đao nhọn tại gỗ thượng điêu khắc đồng dạng, rất nhanh đem Cửu Nguyên kiếm quyết vận chuyển hệ thống trùng kích ra một cái trước hình thức ban đầu, hơn nữa độ chặt chẽ không chút nào kém. Chương 37, Luận Đan đại điển. Loại này lợi dụng trúc cơ kỳ nguyên thần miêu tả phụ trợ công pháp cách làm, tại cả tu chân giới chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Phong một nhân có thể làm được. Nó chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa càng thêm chính xác, người khác hao phí mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới tạo nên phụ trợ công pháp, độ chính xác đều chưa hẳn đạt tới hắn trình độ như vậy, mà hắn lại gần kề dùng vài ngày thời gian. Cửu Nguyên kiếm quyết phụ trợ công pháp cuối cùng nhất miêu tả thành công thời điểm, Dâm Báo nguyên thần cũng đã hao phí đem gần một nửa linh lực tinh hoa, mà lúc này, Lâm Phong cũng mở mắt ra, thật lâu hắn cũng chưa từng mở mắt. đem Cửu Nguyên kiếm quyết ngọc giản đưa vào tu di huyễn giới, Lâm Phong theo trong túi trữ vật lấy ra một kiện thấp phẩm phi kiếm, nó hình thức cùng Cửu Nguyên kiếm quyết cũng không tương xứng, nhưng là Lâm Phong trong túi trữ vật cũng tìm không được nữa càng thêm tương xứng một kiện kiếm hình công kích pháp khí. Lâm Phong đi ra động phủ, đi vào một cái vắng vẻ chân núi, dựa theo Cửu Nguyên kiếm quyết pháp quyết thúc sử phi kiếm, nhưng là phi kiếm lại không chút sức mẹ. Xem ra, nếu muốn sử dụng Cửu Nguyên kiếm quyết, chỉ có thể đến luyện khí kỳ về sau mới có thể. Đúng vậy, Lâm Phong cũng không có như vậy buông tha cho, Tiên Vong thôn vệ pháp quyết lại lần nữa bắt đầu dùng. Lâm Phong nguyên thần trung tràn đầy chút cơ kỳ tu sĩ tinh thuần linh lực, chỉ thấy hắn hoành tay đẩy, cái kia thanh phi kiếm liền vèo một tiếng bay rồi đi ra ngoài. Ầm ầm một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Cửu Nguyên kiếm quyết thức thứ nhất phá nguyên trạm thành công bộc phát. Lâm Phong đã muốn ngây người tại chỗ. Cứ việc hắn đã muốn dự liệu được Cửu Nguyên kiếm quyết bất phàm ý lực, nhưng là tận mắt thấy thời điểm, có lẽ hay là vì sâu sâu sợ hãi thán phục. Đối diện một tòa núi nhỏ thượng, bị vừa rồi phi kiếm xuyên thấu một vài trượng lớn nhỏ lỗ thủng lớn, đỉnh núi mắt thấy lung lay sắp đổ. Luyện khí kỳ giai đoạn thi triển phá nguyên trạm, đều có thể có như thế ý lực. Cửu Nguyên kiếm quyết thành tựu tương lai, khẳng định còn có thể càng thêm đáng sợ. Kế tiếp, Lâm Phong ý đồ lợi dụng Tiên Vong thôn phệ kỳ hiệu, thi triển Cửu Nguyên kiếm quyết thức thứ hai, nhưng là kết quả cũng không thành công. Đạo lý kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì Cửu Nguyên kiếm quyết thức thứ hai, cần đến trúc cơ kỳ giai đoạn mới có thể sử dụng. Cứ việc Lâm Phong Tiên Vong trong có trúc cơ kỳ tu sĩ nguyên thần, nhưng là cái kia cùng hắn nguyên thần của mình cũng không giống với, chuyển hóa ra tới linh lực cũng không thể đạt tới trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực chân chính, cho nên thức thứ hai kiếm quyết thì vô pháp thi triển. Trên lý luận, nếu có một cái kết đan kỳ tu sĩ nguyên thần, hoặc là nói lũ C cấp đã ngoài yêu thú nội đan, Cửu Nguyên kiếm quyết thức thứ hai cũng có thể thi triển đi ra. Trên thực tế lại là không thể nào, bởi vì cho dù có như vậy nội đan, Lâm Phong cũng không dám thôn phệ, kinh mạch của hắn tuyệt đối chịu không được cường đại như vậy linh lực trùng kích, đến lúc đó một khi kinh mạch đứt gãy, cái mạng nhỏ của hắn thì triệt để báo hỏng. Kỳ thật, thông qua tiên vong thôn phệ mà đến linh lực tinh hoa, tại không có trải qua luyện hóa dưới tình huống, trực tiếp dùng để thi triển Cửu Nguyên kiếm quyết, uy lực của nó có lẽ hay là giảm bớt đi nhiều. Nếu như Lâm Phong đạt đến trúc cơ kỳ cảnh giới, dùng chính mình bổn nguyên linh lực kích phát cái này thức phá nguyên trạm, uy lực sẽ càng thêm cực lớn. Nhưng mà bất kể như thế nào, toàn chiếu kỳ giai đoạn có thể sử dụng Cửu Nguyên kiếm quyết thức thứ nhất, Lâm Phong có lẽ hay là thập phần hưng phấn. Tuy nhiên tại sử dụng sau khi xong, hắn nguyên thần trong linh lực lâm vào ngắn ngủi hư không trạng thái, lúc này còn muốn thi triển pháp lực, chỉ có chờ tiên vong đem thôn phệ mà đến linh lực lần nữa rót vào nguyên thần trong mới có thể. Học xong Cửu Nguyên kiếm quyết phá nguyên trạm, không thể nghi ngờ lại để cho Lâm Phong năng lực chiến đấu tiến nhanh một bước, thực tế tại thế lực ngang nhau đối kháng ở bên trong, một chiêu này kiếm thức rất có thể phát ra nổi một kích giết chết kỳ hiệu, nhưng là nó phát động xong sau hội lâm vào ngắn ngủi hư không, trọng thương địch nhân đồng thời cũng có thể làm cho mình thân lâm hiểm cảnh, cho nên không phải vạn bất đắc di thời điểm, một chiêu này phá nguyên chẳng có lẽ hay là không cần phải đơn giản sử dụng. Lâm Phong hào hứng tốt thu hồi phi kiếm, đang chuẩn bị trở lại động phủ, nhưng là đột nhiên nhớ tới, hôm nay hình như là luận đan đại điện bắt đầu thời gian, vì vậy vội vàng dựng lên phi hành pháp khí, hướng thanh đan môn một cái hướng khác mau chóng đuổi theo. Lâm Phong đi trước phương hướng, đúng là thanh đan môn luận đan phòng. Đây là một tòa cao ngất mây trời nguy nga sơn thể, đỉnh núi linh khí nồng đậm cực kỳ, thanh đan môn luận đan quảng trường chính là thiết tại nơi này trên đỉnh núi. Lâm Phong đuổi tới thời điểm, luận đan phong thượng đã sớm người ta tấp nập, ở chỗ này thì không cách nào sử dụng phi hành pháp khí, Lâm Phong đã sớm thu vào, làm từng bước theo ngọn nguồn hạ từng bước một đi lên trên. Hối hả trong đám người, Lâm Phong nhưng thật ra là thập phần hưng phấn một cái. Bởi vì hắn từ nhỏ ở Thái Ức Sơn mạch Lâm thị gia tộc trưởng đại, ngoại trừ khắc khổ tu luyện bên ngoài, có rất ít cơ hội nhìn thấy náo nhiệt như vậy chẳng diện, cho nên đối với muôn hình muôn vẻ các loại vật phẩm cuối cùng là mở rộng ra một lần tầm mắt. Theo luận đan phong cuối cùng bắt đầu, mãi cho đến mấy ngàn trượng cao đỉnh núi, ven đường tất cả đều là lớn nhỏ không đều các loại quầy hàng. Bày quầy tu sĩ cũng phải dáng vẻ khác nhau, đại đa số đều là trúc cơ kỳ phía dưới, có một chút thậm chí còn không thuộc về Nam Việt tu chân giới, mà là tới từ ở không biết tên nước ngoài. 60 năm một lần thanh đan môn luận đan đại điện, đích thật là một hồi chưa từng có long trọng giao dịch tịnh hội. Nam Việt tu chân giới bảy cái đại phái, có thực lực tu chân gia tộc, Vân Du tứ hải nổi danh tán tu, đều ở bắt mắt vị trí thiết lập chính mình chuyên môn quầy hàng. Đương nhiên, chúng đều cần phải giao cho thanh đan môn nhất định số lượng phí tổn. Về phần còn lại mấy cái bên kia bình thường gia tộc hoặc là tán tu, chỉ cần giao nạp cực nhỏ lượng linh thạch, cũng sẽ có được một khối địa phương dùng để bày quầy, tại quầy hàng thượng có thể tùy ý bán ra trong tay mình tài liệu, giá cả cũng là mình quyết định, giao dịch quá trình tuyệt đối công bình. Trên đường đi, Lâm Phong bị rực rỡ muôn màu tu chân tài liệu thấy đầu óc choáng váng, đại đa số tài liệu hắn căn bản là không biết, lại càng không cần phải nói giá cả cùng công dụng. Đồng thời, hối hả trong đám người không ngừng truyền đến các loại tiếng la, có cò kẻ mặc cả, có mèo khen mèo dài đuôi, còn có cùng Lâm Phong không sai biệt lắm tu sĩ, nhìn thấy nào đó không biết tài liệu, hiếu kỳ không ngừng hỏi thăm. Lâm Phong vừa đi vừa nhìn, những kia thiên kỳ bách quái tài liệu lại để cho hắn không kịp nhìn, kỳ thật hắn biết rõ, những tài liệu này hắn trước mắt phần lớn đều không dùng được, nhưng là theo tu vi cùng cảnh giới đề cao, tương lai dùng đến tài liệu sẽ càng ngày càng nhiều.